Quy 1 chương 2268, thần thú nhạc viên 11. Trần Phong cũng có chút sốt ruột. Trường sinh tháp theo trong ngọn lửa vọt lên, thượng diện như trước có ngọn lửa nhảy lên, bất quá xem cũng không có tổn thương, dù sao trường sinh tháp không phải bình thường cực phẩm thần khí, hơn nữa lại luyện hóa hấp thu hỗn độn tháp lực lượng, đang tại hướng hỗn độn pháp bảo cấp độ tiến lên giai. Bành, bành, bành. Trần Phong cũng dần dần khống chế bất trụ thần đinh đại trận, bị nhốt ở trong đó vài tên cao thủ thật sự là quá mãnh liệt, mỗi một lần va chạm đều tiêu hao Trần Phong đại lượng lực lượng, Trần Phong lập tức muốn không kiên trì nổi rồi. Còn không xuất ra nước phiên. Lúc này thời điểm tháp kêu lên. Vì vậy Trần Phong tế ra nước phiên, tại Trần Phong tế ra nước phiên đồng thời, bị khốn trụ hỏa giáp thú cùng nhân loại tu sĩ đã vọt ra, bất quá đã có vài trường hà xung ra. Cùng hỏa diễm trường hà bất đồng, đây là nước chảy tạo thành trường hà, có lẽ không có hỏa phiên lực công kích, nhưng là trói buộc chi lực càng mạnh hơn nữa, lại lần nữa đem hỏa giáp thú cùng nhân loại tu sĩ bao phủ. Sau đó Trần Phong thông qua nước phiên phát ra triệu hoán chi lực, càng có thanh mịt mở nước gợn đối với hỏa phiên phóng đi. Cái này một cỗ lực lượng cũng không có bị ngọn lửa bốc hơi, ngược lại bị hỏa phiên hấp thu đi vào, Trần Phong lập tức sinh ra một loại kỳ dị cảm giác. Thủy hỏa giao hòa, hỗ trợ lẫn nhau, loại cảm giác này rất thần kỳ rất mỹ diệu, thậm chí liền nước phiên bên trong đều có cái gì bị xúc động rồi, Trần Phong biết rõ đây là thủy chi bổn nguyên, mà thông qua triệu hoán chi thuật Trần Phong cũng cảm nhận được hỏa phiên bên trong hỏa chi bổn nguyên. Trường sinh tháp lại một lần nữa phát ra hấp lực, toàn bộ đem hỏa phiên bao phủ, lúc này đây hỏa phiên không có cự tuyệt, trực tiếp chui vào trường sinh tháp bên trong. Trước khi mấy tên nửa bước đại la kim tiên ra tay đều không có làm hỏa phiên, nhưng là bây giờ lại bị trường sinh tháp thu, đây không phải nói trường sinh tháp mạnh bao nhiêu, mà là hỏa phiên chủ động tiến vào, bằng không thì tháp cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần, dù sao trước khi này mỉ hỏa phiên bày ra lực công kích thật sự là quá mạnh mẽ. Hỏa phiên đến tay, Trần Phong cũng không có lưu ở chỗ này tất yếu rồi, trường sinh tháp mở đường, nhẹ nhõm phá khai một đầu đạo đường, bất kể là nhân loại tu sĩ hay là hỏa giáp thú tất cả đều bị đụng bay ra ngoài, đối phương cũng vận dụng lôi nguyên châu, bất quá lại bị Trần Phong chặn. Đây là tháp cảm nhận được một tia đến từ phương xa uy hiếp, bằng không thì tiểu ra tay đánh chết mấy người kia rồi, dù sao Lôi Nguyên Châu cũng là đồ tốt, hơn nữa những người này vô cùng có khả năng xuất từ tổ chức thần bí, cũng là Trần Phong diện trừ đối tượng. Tính toán các ngươi gặp may mắn rồi, cũng đáng tiếc Lôi Nguyên Châu. Trần Phong trước khi đi nói ra. Chờ Trần Phong điều động trường sinh tháp lực lượng rất nhanh sau khi rời khỏi cái này vài tên tu sĩ cùng hỏa giáp thú ở giữa tranh đấu cũng đình chỉ, đồng thời lại lần nữa đưa tới một ít tu sĩ, vì vậy hỏa giáp thú cùng nửa bước đại La Kim Tiên đem nóng tính phát tiết vào những trên thân người này, một mực đợi đến lúc đại La Kim Tiên hàng lâm. Hỏa giáp thú, Lôi Nguyên Châu, các ngươi tới tự cái tổ trước kia, được rồi, làm cho các ngươi một mạng. Đến chỗ này Đại La Kim Tiên hơi chút ánh mắt quét qua tiểu nhìn rõ ràng hết thảy, sau đó rất nhanh quay người lì khai. Mà ở Đại La Kim Tiên uy áp phía dưới hỏa giáp thú cùng cái này vài tên nửa bước Đại La Kim Tiên căn bản là không có dám núp đích, mặc dù nói bọn hắn liên thủ không có thể chỉ sợ người này Đại La Kim Tiên, nhưng là chân chính đối mặt Đại La Kim Tiên theo sâu trong đáy lòng uy áp sinh ra hay là khu trừ không hết, huống chi vô duyên vô cớ ai cũng không muốn cùng Đại La Kim Tiên giao thủ. Hơn nữa người này Đại La Kim Tiên không có đối với nhóm người mình ra tay đã xem như không tệ rồi, dù sao mình bọn người trong tay có Lôi Nguyên Châu cái này hỗn độn pháp bảo, xem ra đối phương cũng là kiêng kỵ nhóm người mình sau lưng chỗ dựa. Đã không có hỏa phiên, cái này vài tên nhân loại tu sĩ cũng không có cùng hỏa giáp thú tranh đấu hứng thú, quay người đã đi ra, bất quá mấy người kia hay là nhớ kỹ Trần Phong, rời đi đồng thời đã bắt đầu đi sưu tầm về Trần Phong tin tức. Mà cái này vài tên hỏa giáp thú mặc dù oán hận cái này vài tên nhân loại tu sĩ, nhưng cũng biết không đối phó được đối phương, chỉ có thể âm thầm đi cảm ứng hỏa phiên tồn tại, còn nghĩ đến như thế nào đem hỏa phiên đoạt trở lại. Bất quá cái này vài tên hỏa giáp thú cũng biết cái này hy vọng hơn phân nửa không lớn. Trần Phong tốc độ rất nhanh, không bao lâu rời đi rồi đế chết non tinh vực, sau đó triệu hoán thời gian trường hà rất nhanh xuyên thẳng qua mấy tỷ năm ánh sáng, một mực chờ tháp nói không có nguy hiểm mới dừng lại đến, sau đó cả người liền trực tiếp tiến nhập trường sinh tháp trong. Trước khi uy hiếp là đến từ Đại La Kim Tiên à? Trần Phong dò hỏi. Đương nhiên, cho dù là ta cũng không muốn trêu chọc Đại La Kim Tiên a. Tháp nói ra. Trần Phong cũng không có tiếp tục nhiều lời, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía hỏa phiên, lúc này thời điểm hỏa phiên cùng nước phiên song song dựng đứng tại Trần Phong trước mặt. Cũng không có trước khi cuồng bạo, xem dịu là bình thường pháp bảo, nhưng là trong đó ẩn chứa hỗn độn pháp bảo uy năng lại rung động lấy Trần Phong tâm linh. Trần Phong tế luyện nước phiên nhiều năm, thông qua nước phiên Trần Phong có thể cảm nhận được hỏa phiên một ít tình huống, cái này cũng làm cho Trần Phong hơi chút yên tâm, sự tình phát triển so tưởng tượng muốn tốt, nếu hỏa phiên cũng muốn công kích tu sĩ khác như vậy đối với chính mình sinh ra kháng cự, như vậy thực hay là một kiện khó giải quyết sự tình, dù sao hỏa phiên lực công kích thật sự là quá mạnh mẽ, còn muốn vượt qua nước phiên. Xem ra là ngũ hành phiên nguyên nhân, theo thuộc về mà nói hỏa phiên cùng nước phiên vốn chính là nhất thể. Trần Phong nói như vậy lấy, sau đó chậm rãi vươn tay. Hỏa phiên có chút lắc lư một cái, cuối cùng vẫn là đã rơi vào Trần Phong trong tay. Sau đó Trần Phong thân hình chấn động, một cỗ hỏa diễm theo nước trên lá cờ kéo dài rời khỏi Trần Phong trên người, đem Trần Phong cả người đều bao khỏa. Trần Phong biến thành hỏa nhân, nhưng lại không có bị thương, mà là tiến nhập một loại kỳ dị trong trạng thái. Vốn là tiến nhập vũ trụ tinh thần cảnh giới, sau đó Trần Phong tựu cảm giác mình tu luyện các loại chân hỏa đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà ngay cả yếu ớt thần hồn chi hỏa cũng bắt đầu lớn mạnh. Hỏa là khởi nguyên cũng là hủy diệt, là văn minh phát triển cũng là mang tất cả toàn bộ vũ trụ lực lượng, so sánh với bổn nguyên chi thủy, hỏa chi lực rõ ràng càng thêm bá đạo cùng phóng đãng, nhưng là cùng thủy năng lượng dung hợp về sau lại đã xảy ra các loại biến hóa. Trần Phong đạt được nước phiên về sau mặc dù cũng có thể tiến công, nhưng là rất ít chém giết đối thủ, dùng để phòng ngự cũng không phải sai, nhưng là hỏa phiên lực lượng làm cho Trần Phong mừng rỡ, Trần Phong ưa thích loại lực lượng này, nếu gặp lại đến dị vãng đối thủ, Trần Phong có lẽ không cần trốn, dùng hỏa phiên lực lượng có thể đốt cháy hủy diệt đối phương. Một mực đi qua thời gian rất lâu, Trần Phong mới từ loại trạng thái này trong tỉnh táo lại. Lúc này thời điểm Trần Phong cùng với Hỏa Phiên tầm đó đã thành lập nên một loại liên hệ, Hỏa Phiên cũng không có kháng cự Trần Phong, thậm chí là chủ động tiếp nhận, chỉ cần Trần Phong hơi chút tế luyện, Hỏa Phiên có thể thực sự trở thành Trần Phong pháp bảo, trở thành Trần Phong trong tay chính thức lực lượng, cùng với nước Phiên đồng dạng. Hơn nữa Trần Phong còn có loại cảm giác nước Phiên cùng Hỏa Phiên cũng có thể dung hợp, sau đó sinh ra lực lượng càng mạnh. Đương nhiên Trần Phong hiện tại còn làm không được một bước này. Năm kiện hỗn độn pháp bảo hợp nhất, hơn nữa còn là bổn nguyên ngũ hành, như vậy sẽ có cái dạng gì uy năng? Không chỉ dừng lại là đơn giản khai thiên tích địa à? Có lẽ theo hai kiện pháp bảo kia bên trong ta có thể đào móc ra nhiều thứ hơn. Trần Phong nói xong, muốn cùng tháp trao đổi mới phát hiện Trường Sinh tháp tiến nhập một loại hắn tình trạng của hắn bên trong. Trần Phong hơi chút một cảm ứng sẽ hiểu, vì vậy đem nước phiên cùng hỏa phiên đều đặt ở Trường Sinh tháp bên trong, mà chính mình thì là theo trong tháp đi ra. Trước khi vận rủi đi qua, lúc này đây thu hoạch cực lớn à? Một kiện nguyên vẹn hỗn độn pháp bảo, hay là ngũ hành phiên bên trong hỏa phiên, chật chật. Trần Phong có chút đắc ý, tại trong tinh không bước chậm đi về phía trước, đồng thời còn tại nhận thức lấy bản thân tình huống. Vốn Trần Phong thần hồn chi lực cần thời gian rất lâu khổ tu mới có thể khôi phục lại, nhưng là vì hỏa phiên tác dụng, lúc này Trần Phong trong thức hải thần hồn chi hỏa vậy mà trở nên cực kỳ tràn đầy, mặc dù còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là khôi phục 6-7 thành. Mà trước khi Trần Phong thần hồn chi hỏa bất quá là khôi phục 2 thành mà thôi, Trần Phong cũng thật không ngờ hỏa phiên cử động làm chính mình giảm bớt mấy chục vạn thậm chí càng thời gian dài khổ tu. Đã nhận được hỏa phiên, Trần Phong trở nên càng thêm tự tin, trong nội tâm thậm chí bay lên tràn đầy chiến ý, nghĩ thầm lấy nếu gặp lại đến Huyền Giáp Lao Ma nói không chừng có thể chiếm cứ con trên. Đương nhiên Trần Phong cũng chỉ là như vậy ngẫm lại, trên thực tế Trần Phong biết rõ Huyền Giáp Lao Ma lợi hại, biết rõ muốn chiến thắng đối phương ít nhất cũng muốn chờ mình lại lần nữa tăng lên một cái cảnh giới, đã có hỏa phiên cũng chỉ là có thể làm chính mình nhiều đi một tí tự bảo vệ mình, gặp lại đến cao thủ như vậy chính mình không đến mức trở nên chật vật như vậy, nếu lại đến mấy lần nặng như vậy thương, Trần Phong tại tâm hồn đều không chịu được nổi. Đến thời điểm tốc độ rất nhanh, đạt được hỏa phiên về sau Trần Phong ngược lại không nóng nảy rồi, lúc ban đầu là nhanh nhanh rời khai đế chết non tinh vực, tiếp được tiểu thả chậm tốc độ, Trần Phong tại Thiên Đế Tiên vực lại lần nữa du đãng. Vậy cũng là Trần Phong lần thứ 2 ở chỗ này du đãng rồi. Đối với Thiên Đế Tiên vực cùng Huyết Đế Tiên vực hai địa phương Trần Phong có chút một chút hiếu kỳ cùng cảnh giác, thực tế là lần đầu tiên đến thời điểm liên tiếp không ngừng lọt vào đuổi giết, thậm chí đôi khi liền kẻ đuổi giết đến từ phương nào cũng không biết, đây mới là nhất làm cho Trần Phong phiền muộn địa phương. Tổ chức thần bí, muốn cướp đoạt Hỗn Độn Nguyên Thủy Ma Lang các lộ tu sĩ, còn có không rõ lai lịch lực lượng, mặc dù không có làm bị thương Trần Phong, thực sự làm cho Trần Phong có chút chật vật. Hỏa phiên đến tay, lại có Trường Sinh tháp tại trên thân thể, Trần Phong chính thức thả lá gan, cũng không lo lắng có người nhìn chằm chằm vào chính mình. Trần Phong thậm chí nghĩ đến muốn là trước kia Đại La Kim Tiên đối đầu xuất hiện thì tốt rồi, như vậy có thể thao túng thủy hỏa hai phiên cùng đối phương đấu một trận, chứng minh thoáng một phát thực lực của mình, thí nghiệm thoáng một phát hỏa phiên uy năng. Hơn nữa Trần Phong cũng muốn hiểu rõ thêm thoáng một phát Thiên Đế Tiên vực tình huống, cái này hai đại tiên vực tại toàn bộ vũ trụ đều tính toán nổi danh, về sau không thiếu được hết lớn, nhất là tổ chức thần bí, coi như là đối phương không tìm Trần Phong cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá trong nội tâm nghĩ như vậy, kỳ thật Trần Phong cũng không có cố ý theo dệt chuyện, thậm chí gặp được một ít tu hành tài nguyên đều không có ra tay thu. Đương nhiên về điểm này là tối trọng yếu nhất hay là Trần Phong không có gặp được để ý tài nguyên, nếu như là một ít nghịch thiên thần vật hoặc là hỗn độn cổ tình vật như vậy Trần Phong chắc chắn sẽ không khách khí. Trần Phong là tối trọng yếu nhất hay là tại lịch lãm rèn luyện trong khôi phục nguyên khí, cái này là Trần Phong tu hành phương thức, tại Trần Phong xem ra một mặt địa khổ tu cũng không phải tốt nhất tu luyện. Hơn nữa Trần Phong khôi phục tốc độ càng lúc càng nhanh, tại Thiên Đế Tiên vực du đãng hơn 1000 năm, Trần Phong thương thế trên người hoàn toàn khôi phục. Sau đó Trần Phong tựu cảm giác mình có một loại chết mà phục sinh không phá thì không xây được cảm giác, so bị thương trước khi càng thêm cường đại, còn cảm nhận được đi một tí thời kỳ hòa bình tìm hiểu không đến càng sâu cấp độ xúc động. Ta hiện tại tu vi đạt đến 200 triệu 5000 năm, khoảng cách cao cấp thái ớt kim tiên hay là xa xa không hẹn a, bất quá ta ưa thích loại này một mực cường đại xuống dưới cảm giác, một ngày nào đó ta có thể đạt tới cái vũ trụ này bên trong nhất cao phong. Cảm thụ được trong cơ thể kích động không ngớt lực lượng, Trần Phong suy nghĩ bỗng nhiên có chút bành trướng. Ngàn năm thời gian cũng không dài, nhưng là đầy đủ Trần Phong như vậy tu sĩ tại Thiên Đế Tiên vực đại khái du đã một vòng rồi, thậm chí còn đi qua một ít địa phương nguy hiểm. Có lẽ là trước khi đã nhận được hỏa phiên nguyên nhân, có lẽ là Trần Phong vận khí tiến nhập vững vàng kỳ, có lẽ là Trần Phong bản thân không có mạo hiểm lưu lạc, cho nên cái này 1000 năm đến Trần Phong mặc dù cũng đi đi một tí địa phương nguy hiểm, cũng không có gặp được cái gì để ý cực phẩm tu luyện tài nguyên, tối đa tiểu là sưu tập một ít siêu đại kiểu linh mạch, mà loại này linh mạch đối với hiện tại Trần Phong mà nói lộ ra cũng không phải trọng yếu bao nhiêu, chỉ có thể coi là có. Chút ít còn hơn không. Về phần Trường Sinh tháp một mực tại tu luyện, mặc dù một mực tại dung hợp hỗn độn tháp, nhưng là hiện tại mượn nhờ thủy hỏa hai phiên lực lượng tu luyện, tốc độ nhanh hơn. Trần Phong cũng không có quấy rầy đối phương, hơn nữa Trần Phong thực lực bây giờ khôi phục không sai biệt lắm, lại có Cựu Cực Thiên Tỏa Thần Đinh nơi tay, cho nên chỉ cần không phải gặp được Đại La Kim Tiên, Trần Phong tiểu cũng không có quá lớn nguy hiểm. Có đoạn thời gian Trần Phong thậm chí cố ý bạo lộ tung tích của mình, muốn hấp dẫn một ít người đến đuổi giết chính mình, chỉ có điều nhưng vẫn không có người xuất hiện thân, cái này làm cho Trần Phong có chút thất vọng. Tại mình muốn lúc tu luyện đối phương 5 lần 7 lượt đi ra làm rối, hiện tại mình muốn báo thù rồi, cũng đều an tĩnh. Phải biết rằng có thể là vừa vặn cường độ hỏa phiên, tin tưởng dùng tổ chức thần bí lực lượng có lẽ có thể tìm đến mình mới là. Mặc dù có chút thất vọng, bất quá không có người trước tới quấy rối cũng làm cho Trần Phong an tĩnh một thời gian ngắn, ngàn năm về sau Trần Phong rời đi rồi Thiên Đế Tiên vực. Trước khi rời đi Trần Phong có một loại cảm giác, có lẽ dùng không được bao lâu chính mình còn có thể cùng Thiên Đế Tiên vực tu sĩ tiếp xúc, không phải tại nơi này chính là tại nơi khác. Tốt rồi tiểu tử, không có chuyện gì đâu, lời nói không muốn loạn lung lay, hồi sinh mệnh hải dương. Hôm nay Trần Phong tại trong tinh không ngao du thời điểm tháp đột nhiên nói ra, sau đó Trần Phong tựu cảm nhận được Trường Sinh tháp một ít biến hóa. mạnh hơn rất nhiều a. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, Trần Phong tự nhiên là hy vọng Trường Sinh Tháp càng ngày càng mạnh, thậm chí hy vọng có thể chính thức đạt tới Hỗn Độn Pháp Bảo cấp độ, chỉ là quá trình này có chút khó khăn, nhưng là Hỗn Độn Tháp lực lượng Trường Sinh Tháp đều không có hoàn toàn hấp thu dung hợp, huống chi Trần Phong còn chuẩn bị đi một tí Hỗn Độn Pháp Bảo mạnh vỡ. Ngươi bây giờ ngược lại là sốt ruột lấy đi trở về. Trần Phong nói ra, mặc dù cải biến phương hướng, nhưng là cũng không có xuyên toa không gian, mà là thi triển thần hành chi thuật chạy đi. Dù cho như vậy Trần Phong cũng không có tốn hao bao nhiêu thời gian liền đi tới Tử Vong Hải Dương, sau đó Trần Phong tựu thấy được rất nhiều tu sĩ đi tới Tử Vong Hải Dương mạo hiểm. Một mực thì có mạo hiểm giả đến đây nơi đây, mặc dù Tử Vong Hải Dương nguy hiểm, nhưng là trong đó cũng không có thiếu tài nguyên, hấp dẫn lấy trong vũ trụ các giới tu sĩ đến đây, nhưng là tiến vào nơi đây tu sĩ rất nhiều, nhưng là chết đi cũng không ít, có thể xông đến ở chỗ sâu trong thì càng thiếu đi, mà có thể tìm được tánh mạng Hải Dương vậy thì càng thêm là cực nhỏ rồi, bởi vì dưới tình huống bình thường chỉ có Đại La Kim Tiên hoặc là đỉnh tiêm nửa bước Đại La Kim Tiên liên thủ mới có thể xâm nhập. Nhưng là lúc này đây rõ ràng đến đây nơi đây tu sĩ có chút tăng nhiều, cái này làm cho Trần Phong cảm giác có chút kỳ quái, đồng thời còn có chút lo lắng. Cái này phiến tánh mạng Hải Dương thật sự là quá lớn. Dù là có Đại La Kim Tiên ở chỗ này tu luyện cũng có thể lâu dài tồn tại xuống dưới, mà bây giờ Trường Sinh Thiên Giới nắm giữ cái này cái đại bí mật, mỗi một ngày Trường Sinh Thiên Giới thực lực đều tại tăng lên. Nhưng nếu càng nhiều nữa tu sĩ tiến vào tánh mạng Hải Dương, như vậy cũng không phải là chuyện tốt rồi, cũng hứa sinh mệnh Hải Dương hội bị phá hư, có lẽ tài nguyên bị chia cắt, có lẽ đối thủ cạnh tranh hội tiến vào nơi đây, nhưng là bất kể thế nào nói cũng không phải Trần Phong nguyện ý chứng kiến, bất quá ở trong đó tiềm tu Đại La Kim Tiên một mực không có động tĩnh, một mực không có ngăn trở, cái này làm cho Trần Phong có chút suy đoán rồi, nếu ngay từ đầu Đại La Kim Tiên tựu ngăn trở lời nói, Trần Phong tiểu tính toán có được Trường Sinh Tháp có thể tiến vào, nhưng là muốn mang tu sĩ khác tiến vào tu hành tiểu không khả năng rồi. Có lẽ chỉ là đơn giản tin tức tiết lộ, hoặc là trùng hợp có tu sĩ tới nơi này mạo hiểm. Trần Phong nghĩ như vậy. Nếu những tu sĩ này đều là tới đây địa đơn thuần mạo hiểm cái kia còn không có gì, nếu là có nguyên nhân khác. Trần Phong suy tư một phen cuối cùng lại cười, chính mình muốn nhiều lắm, coi như là những người này mình xác biết rõ nơi này có tánh mạng Hải Dương cái kia thì thế nào, có nhiều như vậy dây leo ngăn lại, có thể đi trong đó chỉ có số rất ít, cao thủ một cái như vậy đủ rồi. Những thực lực này không đủ tu sĩ coi như là đến nhiều hơn nữa cũng là chịu chết kết cục. Trần Phong ánh mắt quét ngang, sau đó tiểu thấy được Tiên Phong chân nhân, còn có Hạo Nhiên đạo quân, Hắc Dương lão ma bọn người, Trần Phong có chút kinh ngạc, những người này một mực tại Bát Hoang đạo nhân truyền thừa chi địa tu luyện, như thế nào hiện tại cũng đi ra, chẳng lẽ là xuất hiện cái gì biến cố rồi? Trần Phong nghĩ đến rất nhanh tiến nhập Tử Vong Hải Dương. Đạo hữu xin dừng bước. Trần Phong vừa mới đi vào Tử Vong Hải Dương đã có người ra tay mời đến Trần Phong, Trần Phong biết rõ đối phương ý tứ, cho nên cũng không để ý gì tới sẽ đối với phương. Không qua đối phương chứng kiến Trần Phong không có phản ứng, thậm chí có hai người lập tức bạo phát, lựa chọn đối với Trần Phong ra tay. Thật sự là không biết sống chết ta. Đối với Trần Phong ra tay chính là hai gã trung cấp thái ớt kim tiên, những người này nghĩ đến kéo Trần Phong nhập bọn, đương nhiên tâm tư có phải hay không đơn thuần tiểu khó mà nói rồi, bất quá kể từ bây giờ ra tay xem ra có lẽ không chỉ tinh khiết. Trần Phong cũng không có ra tay đánh chết hai người này, mà là nhanh hơn tốc độ, rất nhanh tiểu biến mất tại rậm rạp chẳng chịt dây leo bên trong. Tại Trần Phong nghĩ đến những người đến này, nơi đây mạo hiểm hơn phân nửa hội chết ở chỗ này, hơn nữa dùng chính mình thực lực bây giờ cũng lười đối với loại này cấp bậc tu sĩ ra tay. Chứng kiến Trần Phong biến mất, mấy người kia còn muốn truy, lại bị đẩy trời dây leo chặn, lúc này thời điểm cái này vài tên mạo hiểm giả mới nhớ tới vì cái gì Trần Phong không có chịu ảnh hưởng. Chứng kiến Trần Phong đống nhiên xuất hiện Tiên Phong chân nhân hơi có chút giật mình, sau đó chầm chậm vào Trần Phong nhìn mấy lần, trong mắt lập lòe một tia kinh ngạc. Bái kiến mọi người, chuyện gì xảy ra? Trần Phong cười hỏi, không chỉ là Tiên Phong chân nhân còn có tu sĩ khác đã ở dò xét Trần Phong hư thật. Truyền thừa chi địa biến mất, chúng ta cũng chỉ có thể đi ra. Thiên Võ Lao Ma đã đi tới. Truyền thừa chi địa biến mất. Trần Phong gật gật đầu, thật cũng không có quá kinh ngạc, Bát Hoang đạo nhân lưu lại truyền thừa hòn đảo ngay từ đầu tiểu xuất hiện có chút đột ngột, hiện tại biến mất cũng là bình thường, tại Trần Phong nghĩ đến nói không chừng lúc nào xuất thế lại lần nữa bồi dưỡng một ít truyền nhân, cũng có khả năng đi địa phương khác lại lần nữa xuất hiện. Tại sao có thể có nhiều như vậy mạo hiểm giả? Trần Phong theo miệng hỏi. Có đại lượng nguyên tinh xuất hiện, ngươi nói có thể hay không đưa tới mạo hiểm giả? Thiết Kiếm Lao Ma cũng đã đi tới. Nguyên tinh? Trần Phong trong mắt lại lần nữa lộ ra vẻ cổ quái, tốt xấu mình cũng đã tới tại đây mấy lần rồi, mặc dù tại đây cũng không có thiếu tài nguyên cũng có một ít linh mạch tinh thạch, thậm chí cũng có nguyên tinh, nhưng là nghĩ đến dẫn đến như vậy hơn mạo hiểm giả, như vậy nguyên tinh số lượng khẳng định không ít. Như vậy các ngươi ở chỗ này thất thần làm gì? Trần Phong nhìn nhìn mọi người, trước mắt tu sĩ số lượng rất nhiều, trong đó có một bộ phận đều là Trần Phong người quen. Ngoại trừ nguyên tinh bên ngoài còn có cường đại tánh mạng, vừa rồi đã có người chết. Thiên Võ Lao Ma nói ra, trong mắt lập lòe một tia vẻ sợ hãi. Trần Phong có chút kinh ngạc nhìn về phía Thiên Võ Lao Ma, không nói Thiên Võ Lao Ma thực lực rất cường. Người này đến từ Thiên Võ Tiên vực, tu luyện chính là võ chi đại đạo, có được chưa từng có từ trước đến nay bá khí, nhưng là nhưng bây giờ lộ ra loại này cảm xúc, cái này không thể không làm cho người cảm thấy kinh ngạc. Chẳng lẽ là Đại La Kim Tiên ra tay không thành? Trần Phong cười hỏi, trước mắt những tu sĩ này trong không thiếu một ít cường đại nửa bước Đại La Kim Tiên, coi như là gặp được Đại La Kim Tiên cũng có thể liên thủ đánh một trận, hơn nữa vì đại lượng nguyên tinh cũng đáng được đánh một trận. Nguyên tinh loại vật này thế nhưng mà cùng tánh mạng trong hải dương năng lượng một cấp độ năng lượng, hơn nữa càng thêm áp xúc càng thêm rất thưa thớt, nếu để cho Trần Phong lựa chọn lời nói khẳng định phải lựa chọn nguyên tinh. Bởi vì vi sinh mệnh năng lượng hơn dùng không hết, mà Trần Phong dĩ vãng lấy được nguyên tinh thì là cơ hội dùng hết rồi, bất kể là Trần Phong tiếp được tu luyện hay là thúc dục siêu cấp truyền tống trận lại hoặc là mặt khác tác dụng đều cần loại này tài nguyên. Không phải Đại La Kim Tiên, nhưng cũng không xê xích gì nhiều, đó là một loại rất kỳ quái tánh mạng. Thiên Võ Lao Ma nói ra. nhưng là ta không có chứng kiến a. Trần Phong có chút kỳ quái, chính mình chỉ là ly khai đi địa phương khác dạo qua một vòng, tại đây tiểu phát sinh trọng đại biến cố rồi, bất quá đã không phải Đại La Kim Tiên, nghĩ đến cũng có thể ứng phó, hơn nữa coi như là Đại La Kim Tiên lại có thể thế nào, chính mình đồng dạng có thể tiến vào tánh mạng trong hải dương tu luyện. Trần Phong không rõ những tu sĩ này vì cái gì đều ở đây ở bên trong làm ra một bộ trở tư thái. Xem ra những người này còn không có nói thật à, tại đây ngoại trừ nguyên tinh khẳng định còn có những thứ khác thứ tốt. Trần Phong trong nội tâm nghĩ đến, chính mình cùng những người này chỉ là quen biết, cũng không có bao nhiêu giao tình, có chỗ tốt đối phương không tự nói với mình cũng thuộc về bình thường. Ngoại trừ nguyên tinh bên ngoài còn có nguyên tinh chi tâm, trước khi tiêu giao cư sĩ tiểu đã nhận được một khỏa. Thiên Phong chân nhân âm thầm cho Trần Phong truyền âm. Bất kể thế nào nói Thiên Phong chân nhân cũng cùng Trần Phong có chút sâu xa, càng là liên thủ tiến qua tánh mạng hải dương, hai người vẫn còn có chút giao tình. Nguyên tinh chi tâm, nguyên lai là như vậy. Trần Phong hiểu rõ rồi. Nói Trần Phong cũng đi qua hỗn độn bản nguyên địa mang, cũng nhận được qua không ít nguyên tinh, cũng được chứng kiến nhất bổn nguyên xưa nhất lực lượng, nhưng lại chưa từng gặp qua một khỏa nguyên tinh chi tâm. Vốn Trần Phong còn suy đoán có phải hay không nghe đồn xuất hiện sai lầm, lại không nghĩ rằng ở chỗ này đã nghe được nguyên tinh chi tâm tin tức, hơn nữa nhìn bộ dáng rất nhanh có thể nhìn thấy. Nguyên tinh chi tâm, vậy cũng là đồ tốt ta. Trần Phong nói ra. Trước khi Trần Phong đạt được qua hỗn độn chi tâm, cùng mặt khác linh mạch so sánh với quy mô cũng không lớn, nhưng lại so ra mà vượt 100 đầu linh mạch, hắn phẩm chất độ cao, ẩn chứa năng lượng vượt quá tưởng tượng, Trần Phong đã từng đạt được mấy viên, sau đó dung tiến trái tim bên trong, về sau theo tu luyện mà dần dần hấp thu sạch sẽ. Mà nguyên tinh chi tâm rất rõ ràng muốn vượt qua hỗn độn trong tâm, mặc dù còn không có nhìn thấy, nhưng là Trần Phong tựu là có cái này cảm giác cùng nhận thức. Nói như vậy cũng không phải vội vã tiến vào tánh mạng hải dương rồi, lúc này đây bị thương tiêu hao quá nhiều tài nguyên, chính cần nguyên tinh chi tâm như vậy tài nguyên đến bổ sung thoáng một phát. Trần Phong vừa cười vừa nói. Quy 1 chương 2269, thần thú nhạc viên 12. Chỉ là nguyên tinh là như thế nào xuất hiện? Trần Phong ánh mắt quét ngang, rất nhanh tựu bắt đến đi một tí cường đại khí tức, còn có nguyên tinh còn sót lại lực lượng, nhưng là những thứ khác tựu nhìn không ra rồi, bất đồng duy nhất đúng là mạng lớn nhánh dây chính tại nguyên chỗ. Lộ ra cứng rắn xích địa còn có hư vô không gian. Xem ra những nhánh dây này cũng cảm giác đã đến nguy hiểm. Có thể làm những nhánh dây này chủ động lui về phía sau cũng nói rõ một vài vấn đề, phải biết rằng coi như là nửa bước Đại La Kim Tiên tiến lên cũng muốn lọt vào những nhánh dây này ngăn trở cùng tập kích. Không gian có chút chấn động, vô số khe hở bắt đầu xuất hiện, Trần Phong rõ ràng cảm giác được Thiên Võ Lao Ma bọn người đã làm xong ra tay chuẩn bị. Những cái thứ này, đã sợ chết còn ở tại chỗ này, xem ra nguyên tinh chi tâm bất thường à, chỉ là nhiều người như vậy cướp đoạt nguyên tinh chi tâm, nhất định sẽ xuất hiện chém giết. Trần Phong trong nội tâm nghĩ đến, ánh mắt có chút quét ngang, tựu chứng kiến một ít trong lòng người lửa nóng, nhưng lại buộc lòng phải bên ngoài trở ra đi. Đây là tu vi hơi chút nhược tu sĩ, ví dụ như trong cao cấp Thái Ức Kim Tiên, tại nửa bước Đại La Kim Tiên cùng đỉnh cấp Thái Ức Kim Tiên trước mặt những người này còn muốn giật đồ quả thực tựu là tìm cái chết. Đường vết nước không gian đã đến trình độ nhất định, về sau một phiến không gian bỗng nhiên sụp xuống, xuất hiện một cái hình dạng biến ảo bất định không gian lỗ đen, sau đó Trần Phong tựu cảm nhận được tinh thuần chi cực có thể năng lượng. Khó đạo nguyên tinh tựu là từ bên trong này đi ra. Trần Phong vừa mới bay lên ý nghĩ này, tựu chứng kiến một mảnh lưu quang theo không gian trong hắc động bay ra. Những lưu quang này do vô số tinh thần tạo thành, mà mỗi một khỏa tinh thần đều là do hoặc nhiều hoặc ít nguyên tinh tụ tập mà thành, có tiểu như nằm đấm, tiêu thật giống không ngờ thiên thạch, có coi như ngọn núi, lóe ra bóng ánh mê người sáng bóng, chỉ là lại bị không gian lực lượng áp xúc, xem chỉ có lớn nhỏ cơ nắm tay mà thôi. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu, siêu siêu siêu. Tại những nguyên tinh này xuất hiện trong nháy mắt ở đây tu sĩ cơ hồ là đồng thời động, thi triển các loại thủ đoạn chém giết đoạt nguyên tinh. Những nguyên tinh này bay ra tốc độ rất nhanh, hơn nữa là bị không gian chi lực bao vây lấy, nói thu cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Nhưng là tại đây tu sĩ thật sự là quá nhiều, như vậy những nguyên tinh này tiểu lộ ra không đủ phân ra. Trần Phong ánh mắt rất nhanh quét qua, cũng không có phát hiện nguyên tinh chi tâm, mặc dù có chút thất vọng, nhưng là những nguyên tinh này đồng dạng là đồ tốt, bất quá Trần Phong vẫn đứng ở tại chỗ bất động, chỉ là hai mắt lóe ra. Lúc này thời điểm Trần Phong hai mắt thần quang lập lòe không ngừng, trong con mắt có vô số phù văn đang không ngừng biến hóa lấy. Mấy tên tu sĩ đi vào nguyên tinh trước mặt vừa muốn ra tay thu trước mặt nguyên tinh liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đây là Trần Phong thi triển không gian na di chi thuật, ngạnh xanh xanh đem những nguyên tinh này thu, Trần Phong đã ra tay tiểu không khách khí nữa, một hơi cướp đoạt mười mấy người phần, bởi như vậy Trần Phong xem như phạm vào nhiều người tức giận, chỉ là hiện tại những người này còn không phải đi tìm Trần Phong tính sổ thời điểm, mà Trần Phong thì là không có đem những người thả này tại trong mắt. Rốt cục, sở hữu nguyên tinh đều bị cướp đoạt không còn, những sông đi lên này tu sĩ chẳng những không có lui về phía sau, ngược lại lại lần nữa đi phía trước, có người thậm chí đi tới không gian lô đen trước mặt. Trần Phong mơ hồ đoán được một mấy thứ gì đó. Quả nhiên, ba quả chói mắt tinh hạch thứ đồ tầm thường bay ra. Trần Phong lập tức tựu nhận ra đây là nguyên tinh chi tâm. Bá, bá, bá, bá. Mỗi một khoảng nguyên tinh chi tâm đều bị hơn mười mấy chục cỗ hơi thở tập trung, sau đó tựu là nhao nhao trùng trùng điệp điệp bàn tay lớn đối với nguyên tinh chi tâm chụp tới. Ta muốn một khoảng. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, thanh âm bình thản, nhưng lại chấn đắc không gian có chút chấn động, chỉ là mọi người không có phát giác được điểm này, còn có người âm thầm cười lạnh, nghĩ thầm lấy đợi lát nữa sẽ tìm Trần Phong tính sổ. Mà Trần Phong tại lúc nói chuyện tiểu xuất thủ, sổ đạo không gian chi nhận xuất hiện chặt đứt mấy cái bàn tay, sau đó Trần Phong xa xa một quyền đánh ra, quyền kình càng là quét đã bay mấy người, sau đó trong đó một khoảng nguyên tinh chi tâm chỗ không gian có chút sụp đổ thoáng một phát, sau một khắc cái này khoảng nguyên tinh chi tâm tiểu biến mất không thấy gì nữa, tại sau một khắc nguyên tinh chi tâm đã đến Trần Phong trong tay. Nguyên tinh chi tâm vừa đến tay Trần Phong lập tức tiểu cảm nhận được trong đó ẩn chứa năng lượng, nhịn không được tán thán nói, thứ tốt. Sau đó nguyên tinh chi tâm tiểu dung tiến vào trái tim bên trong, theo trái tim nhảy lên thì có một cỗ hùng hồn tinh thuần năng lượng nước vọt khắp Trần Phong toàn thân. Đây là cùng tại tánh mạng trong hải dương tu luyện không đồng dạng như vậy cảm giác. Mặt khác hai khỏa nguyên tinh chi tâm kinh qua một phen tranh đấu cũng phân biệt bị người thu, trong đó một khỏa đã rơi vào Thiên Phong chân nhân trong tay, mặt khác một khỏa cũng là rơi vào một gã nửa bước đại la kim tiên trong tay. Trong khoảng thời gian ngắn vẫn lạc mấy người, bị thương thêm nữa. Cơ hồ ánh mắt mọi người đều đã rơi vào Trần Phong trên người, trong đó đại bộ phận đều là ác ý, tất cả mọi người vọt tới phía trước nhất, có người lại không thu hoạch được gì, mà Trần Phong đứng tại nguyên chỗ bất động không chỉ có đã nhận được đại lượng nguyên tinh, càng là cướp đoạt một khỏa nguyên tinh chi tâm, tự nhiên rất nhiều người khó chịu, xích lóa sát cơ đã rơi vào Trần Phong trên người. Đương nhiên những người này đại bộ phận đều là về sau tu sĩ, những nhận thức kia Trần Phong thế nhưng mà biết rõ Trần Phong thực lực, bất quá cho dù là quen biết tu sĩ nhìn về phía Trần Phong ánh mắt cũng có chút bất thiện, dù sao Trần Phong vừa rồi biểu hiện khoa trương một ít. Nho nhỏ trung cấp thái ớt kim tiên cũng dám nhúng tay việc này, mang thứ đó giao ra đây a. Một gã mặc đen kịt chiến giáp đại hán lạnh lùng nói ra. Người này mới mở miệng, mặt khắc dục dịch tu sĩ vậy mà yên tĩnh trở lại. Trần Phong khẽ lắc đầu, vốn Trần Phong nghĩ đến đại khai sát giới rung động một phen, nhưng là hiện tại xem ra chỉ có thể ra tay giải quyết một người rồi. Muốn hay không hỗ trợ? Thiên Phong chân nhân trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Thiên Phong chân nhân, mặc kệ chuyện của ngươi. Chứng kiến Thiên Phong chân nhân mở miệng, người này đen kịt chiến giáp tu sĩ nhịn không được nhăn cau mày, trong mắt hiện lên một tia kiêng kỵ chi sắc. Ngươi cảm thấy ta cần muốn giúp đỡ à? Trần Phong vừa cười vừa nói, đồng thời còn có chút buồn bực, những người này không dám tìm hai người khác phiền toái, lại theo dõi chính mình, xem ra là cho là mình dễ khi dễ rồi. Ha ha. Thiên Phong chân nhân chỉ là cười cười, cũng không nói thêm gì, hai người đã từng sóng vai sông vào tánh mạng hải dương, tự nhiên biết rõ Trần Phong sức chiến đấu, trước khi hỏi thăm cũng là biểu lộ thái độ của mình mà thôi. Áo giáp màu đen tu sĩ ngay từ đầu là muốn động thủ, nhưng nhìn đến Trần Phong bình tĩnh bộ dạng ngược lại chần chờ, tại áo giáp màu đen tu sĩ xem ra Trần Phong là có lẽ tiếp nhận Thiên Phong chân nhân trợ giúp. Có chút cổ quái, bất quá coi như là có chút cổ quái, một gã trung cấp thái ớt kim tiên lại có thể đùa nghịch ra cái gì bị bợm. Áo giáp màu đen tu sĩ thầm nghĩ trong lòng. Trần Phong nhìn đối phương không ra tay chính mình ngược lại có chút không kiên nhẫn được nữa, phất tay tiểu là một quyền. Sau đó người này cường đại nửa bước đại la kim tiên cục đã bay đi ra ngoài, sau khi rơi xuống rất miệng phun máu tươi, trên người xuất hiện một cái độc lớn, liếc kinh hãi nhìn xem Trần Phong. Mọi người tất cả đều sợ ngây người, tiểu liên thiên phong chân nhân cũng có chút kinh ngạc nhìn Trần Phong liếc. Không chỉ nói những người này, tiểu là Trần Phong mình cũng thầm giận mình, chính mình vậy mà trở nên cường đại như vậy rồi. Khôi phục nguyên khí về sau chỉ là có cái này cảm giác, một khi động thủ mới chính thức cảm giác được. Vừa rồi một quyền kia kỳ thật cũng không có biểu hiện ra đơn giản như vậy, trong đó ẩn chứa các loại pháp tắc vận dụng, bất quá chiếm chủ đạo hay là Trần Phong hỗn độn chi thân thể lực lượng. Những lực lượng này căn bản không cần đi muốn, vừa động thủ tiểu tự nhiên mà vậy phát huy đến hoàn mỹ nhất trạng thái. Mà đối với tên kia áo giáp màu đen tu sĩ mà nói lại là không đồng dạng như vậy cảm giác, lại áo giáp màu đen tu sĩ xem ra một quyền này thời điểm không tránh thoát, đang nghĩ ngợi như thế nào ngăn cản đấy ở giữa chiêu, thậm chí có chút ít phản ứng không kịp. Bình thường mặt hàng Trần Phong có chút thất vọng, cũng không có lại ra tay nữa, nếu đối phương không cảm thấy được, như vậy Trần Phong không ngại tiêu diệt đối phương. Cùng Huyền Giáp Lama, Hỏa Giáp Thú, tổ chức thần bí thích khách như vậy đỉnh tiêm nửa bước đại La Kim Tiên sau khi giao thủ Trần Phong đã chướng mắt một ít bình thường nửa bước đại La Kim Tiên rồi. Hơn nữa Trần Phong vừa rồi cũng không có đem hết toàn lực, chỉ là thử xem nước, bằng không thì một quyền nói không chừng có thể đem đối phương đánh bại rồi. Cái này là hỗn độn thể lực lượng, so bị thương trước khi mạnh một bậc, bất quá như cũng là đại thành chi cảnh, chỉ là không biết kế tiếp là cái gì cảnh giới, không có tiền nhân lưu lại kinh nghiệm, chỉ có dựa vào chính mình lục lọi. Trần Phong ám đạo. Chứng kiến Trần Phong không lại ra tay, tên kia áo giáp màu đen tu sĩ trong nội tâm thở dài một hơi, đồng thời lại có chút phẫn hận, còn có chút mất mặt, vì vậy âm thầm liên lạc một ít người, muốn liên thủ đối phó Trần Phong, chỉ tiếc không có người hưởng ứng, rơi vào đường cùng người này áo giáp màu đen tu sĩ cũng chỉ có thể trung thực xuống, nghĩ thầm lấy về sau tìm cơ hội. Áo giáp màu đen tu sĩ đã xác nhận không phải Trần Phong đối thủ, nhưng là trong nội tâm cũng không có bao nhiêu sợ hãi, Trần Phong không có tiếp tục ra tay, tại áo giáp màu đen tu sĩ xem ra hẳn là không có nắm chắc biểu hiện. Không nghĩ tới đạo hữu thực lực tăng lên nhiều như vậy. Thiên Phong chân nhân cười lấy đi vào Trần Phong trước mặt. Nếu là không có tiến bộ, những năm này ta chẳng phải là tu luyện uổng phí rồi, ngược lại là đạo hữu nhanh tiến vào đại la chi cảnh đi à nha." Trần Phong cười hỏi. Thiên Phong chân nhân lắc đầu, "Nào có dễ dàng như vậy, chẳng muốn gặp sợ không được, một bước này không biết lúc nào mới có thể bước vào, bất quá lúc này đây theo trong truyền thừa ta ngược lại là đã nhận được một ít thể ngộ, coi như là có chút thu hoạch, bất quá trước mắt là tối trọng yếu nhất tiểu là cướp đoạt một ít nguyên tinh chi tâm. Ta ngược lại là có một đề nghị, hoặc là chúng ta có lẽ trước liên thủ đem một vài không liên hệ pháo hồi thanh trừ mất." Trần Phong vừa cười vừa nói, không có che giấu, thanh âm truyền lại đi ra ngoài, quả nhiên có ít người trong mắt thì có lửa giận đốt đốt. Ha ha ha, đạo hưu tốt phế lực, có ít người xác thực nên ly khai rồi, bằng không thì bị ngộ thương có thể sẽ không tốt. Thiên Võ Lao Ma vừa cười vừa nói, đồng thời Thiết Kiếm Lao Ma bọn người cũng đã đi tới. Đây là một đám lực lượng rất mạnh, chỉ là mọi người mặc dù quen thuộc, cũng có một ít tiểu sĩ diện cái láo, nhưng là tại bảo vật trước mặt cũng chỉ có thi triển thủ đoạn, giúp nhau tranh đấu. Bất quá Thiên Võ Lao Ma mấy người hy vọng cùng Trần Phong liên hợp, bởi vì vừa rồi Trần Phong thể hiện ra thực lực, còn có tiểu là những người này biết đạo Thiên Phong chân nhân lợi hại. Ngoại trừ nguyên tinh bên ngoài cũng không có nguy hiểm xuất hiện, ta thậm chí đều không có cảm giác được cái gì. Trần Phong nói ra. Đừng nóng nội, các loại sẽ biết. Thiên Phong chân nhân vừa cười vừa nói. Trần Phong gật gật đầu, ánh mắt có chút quét ngang, sẽ xuyên qua vô số dây leo thấy được càng nhiều nữa mạo hiểm giả đến đây tử vong hải dương mạo hiểm, tiêu thật giống phát hỏa con muỗi, tùy thời đều sẽ chết. Bất quá suy nghĩ một chút chính mình lần đầu tiên tới thời điểm mới là cái dạng này, chỉ là tự mình có thực lực, mà những mạo hiểm giả này ít nhất cũng muốn chết thương một nửa. Đã đến cái gì cấp độ mới có thể gặp đến cái gì cấp độ thánh mạng, Quả thật là như vậy, trước kia còn tưởng rằng chỉ có tiến vào Thái Ức chiến trường mới có thể xem đến đại lượng Thái Ức kim tiên, nhưng là hiện tại ta đã chướng mắt Thái Ức kim tiên rồi, mặc dù ta cũng là Thái Ức kim tiên. Trần Phong nói xong sau đó hai mắt mạnh mà sáng ngời, tiêu chứng kiến thứ hai không gian lỗ đen xuất hiện, mảng lớn lưu quang liền xông ra ngoài. Bất quá lúc này đây nguyên tinh xuất hiện đồng thời còn có một bộ khủng bố uy áp. Các vị cẩn thận, mọi người liên thủ. Một gã nửa bước đại la kim tiên nói ra, bất quá mặc dù nói như vậy, nhưng là động tác bất mãn, vậy mà cái thứ nhất xông đi lên. Những người khác chần chờ một chút, tựa hồ là nhớ tới trước khi sự tình, nhưng là nguyên tinh hấp dẫn cùng đối với thực lực mình tự tin làm cho những người này theo sát mà lên. Trần Phong như trước không có tiến lên, hay là thi triển trước khi thủ đoạn cướp đoạt nguyên tinh, hơn nữa nguy hiểm khí tức cũng làm cho Trần Phong đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Trước mắt tu sĩ mặc dù số lượng nhiều, nhưng là cũng không thể mang cho Trần Phong bao nhiêu uy hiếp, Trần Phong phải chú ý đúng là trước khi trong miệng mọi người cường đại tánh mạng. Nguyên tinh còn không có bị cướp đoạt không còn thì có một chỉ tản ra kim loại sáng bóng cực lớn cánh tay theo không gian trong hắc động đưa ra ngoài. Lập tức liền có một gã không may tu sĩ bị bắt chặt, chỉ là sợ tiểu mất mạng, tiểu thật giống bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Sau đó cái cánh tay này mạnh mà quét qua, dựa vào là gần đây vài tên tu sĩ lại lần nữa bị quét phi, quá trình này trong lại có hai gã tu sĩ hóa thành huyết vụ. Cái này tiểu là các ngươi nói cường đại tồn tại, sát thực rất cường a, chỉ là xem có chút cổ quái a. Trần Phong nói xong ánh mắt như trước lóe ra, lại có một ít nguyên tinh rơi trong tay. Trần Phong vừa quan sát lấy cái cánh tay này, một bên siêu tầm lấy nguyên tinh chi tâm, nên biết đạo nhất hỏa nguyên tinh chi tâm có thể chống đỡ mà vượt mạng lớn nguyên tinh. Căn cứ suy đoán của ta, cái này hẳn không phải là chúng ta vũ trụ tính mạng. Thiên Phong chân nhân âm thầm cho Trần Phong truyền âm, đồng thời đem trước khi cùng đối phương đại chiến tràng cảnh truyền đưa cho Trần Phong. Kim loại tính mạng. Trần Phong kinh ngạc nói, cũng có thể xưng là kim loại tính mạng, bởi vì những tính mạng này thân hình sát thực tựu là kim loại, chẳng qua là chúng ta chưa từng gặp qua kim loại, hơn nữa phương thức chiến đấu cũng cùng chúng ta nhận thức bất đồng, còn có lực lượng cấu thành, tóm lại là cùng chúng ta bất đồng tính mạng. Thiên Phong chân nhân nói. Đúng vào lúc này lại xuất hiện điều thứ hai cánh tay mạnh mà đem chung quanh không gian xé mở, một gã nhân loại hình thể tánh mạng nhảy ra ngoài, trực tiếp bắt được một người tu sĩ, hai tay mạnh mà một xé, giữa tiếng kêu gào thê thảm người này hóa thành mảnh vỡ. Bất quá cùng lúc đó những người khác công kích được rồi, cho nên người này tu sĩ cũng không có vấn lạc, dập nát thân thể rất nhanh khôi phục, bất quá sắc mặt trắng bệnh, trong mắt có vẻ sợ hãi, cũng không dám nữa tiến lên. Kỳ thật Trần Phong cũng đã gặp một ít kim loại tánh mạng, xác thực rất kỳ lạ, nhưng là trước mắt kim loại tánh mạng lại càng thêm kỳ lạ, nguyên nhân tựu là đối phương càng cường đại hơn. Trần Phong sử dụng đồng thuật nhìn trộm, tự có thể cảm giác được đối phương trên người mỗi một chỗ ẩn chứa siêu cường năng lượng, muốn nói nhân loại là huyết nhục tổ chức, như vậy người này tồn tại tiểu thật giống do vô số kim loại viên bi cấu thành, mà mỗi một khỏa kim loại viên bi lại ẩn chứa giống nhau hoặc là không giống nhau lực lượng, mỗi một khỏa kim loại viên bi trong lại khác có không gian, còn có thể sinh ra rất nhiều biến hóa, còn có tiểu là vô số cùng loại với phủ văn thứ đồ tầm. Thường, sọ xuyên qua kim loại tánh mạng thân hình, phát ra nổi câu thông dung hợp lớn mạnh tác dụng. Tóm lại, đây là một loại rất kỳ lạ tánh mạng, cùng cái vũ trụ này kim loại tánh mạng biểu hiện ra giống nhau, nội tại bất đồng, càng giống là bị người luyện chế chiến đấu binh khí. Trần Phong nói như vậy đạo. Vành, vành, vành. Người này kim loại tánh mạng xuất hiện về sau lập tức cùng với ở đây tu sĩ đánh thành một đoàn. Mặc dù biết người này kim loại tánh mạng lợi hại, nhưng là ở đây tu sĩ lại không có lùi bước, ngược lại càng thêm hưng phấn tiến lên. Trần Phong lập tức đã biết rõ đây là có chuyện gì rồi, bởi vì này tên kim loại tánh mạng bản thân tựu là một kiện bảo vật, cho dù là theo trên người rớt xuống một khối mảnh vỡ cũng có nghiên cứu giá trị. Chỉ là người này kim loại tánh mạng rất cường, mọi người thi triển các loại thủ đoạn vây công cũng không có làm đối phương. Vô kiên bất tội pháp bảo đện ở đối phương trên người cũng chỉ là tách ra từng đoàn thần quang, ngược lại là có người dùng trường kiếm tại đối phương trên người cắt xuống đến đi một tí cùng loại kim loại thứ đồ vật, bất quá người này lại bị đối phương một quyền đánh bại. Trước khi kim loại tánh mạng đã bị chia cắt rồi, đó là một loại chưa từng gặp qua mặt khác kim loại, không biết có thể hay không luyện chế trở thành pháp bảo. Thiên Phong chân nhân nói xong cầm trong tay trường kiếm tiến lên, kiếm quang lóe lên, kim loại tánh mạng một đầu cánh tay đã bị chạm rơi xuống, nhưng hậu Thiên Phong chân nhân rất nhanh lui về phía sau, tiêu chứng kiến tên kia kim loại tánh mạng trong hai mắt có ánh sáng quét ngang đi ra. Thiên Phong chân nhân lẫn mất nhanh, nhưng là chung quanh mấy tên tu sĩ lại bị ánh sáng chỉnh tề cắt thành từng khối. Khá lắm. Đây là Hỏa Chi thần quang, bất quá trong đó ẩn chứa thiết cắt chi lực cùng phá diệt chi lực, loại thủ đoạn này không tệ. Trần Phong có chút kinh ngạc. Trần Phong cũng sẽ loại thủ đoạn này, nhưng là rất rõ ràng cùng đối phương vẫn còn có chút khác nhau, tại uy lực bên trên tựa hồ cũng có chút yếu. Chẳng lẽ nói loại này tánh mạng thật sự đến từ mặt khác vũ trụ, bất quá vừa rồi thần quang xác thực là bổn nguyên chi quang. Trần Phong nói xong đi phía trước đi vài bước, vừa hay nhìn thấy tên kia kim loại tánh mạng vọt tới trước mặt mình, một quyền đối với mình hành kích tới. Trần Phong cũng muốn thử xem đối phương sức chiến đấu, đồng dạng cũng là một quyền. Sau đó tiểu là kim loại này ra thanh âm vang lên, Trần Phong trên người tách ra kim quang, kim loại tánh mạng thân hình tắc thì là có chút bành trướng, đồng thời còn có vô số hỏa diễm theo trên người xung ra, rót thành một cỗ hỏa diễm trường hà đối với Trần Phong trùng kích tới. Hảo cường lực công kích. Trần Phong nói xong thò tay bắt thoáng một phát, xông lại hỏa diễm rơi vào trong lòng bàn tay hóa thành một quả hỏa cầu, tên kia kim loại tánh mạng còn muốn tiến lên lại bị tu sĩ khác thừa cơ vây lên, liên tiếp công kích ngay tại đối phương trên người để lại vô số hố. Cảm giác như thế nào đây? Thiên Phong chân nhân thân hình nhoáng một cái đi tới Trần Phong bên người. Kỳ thật thì ra là bình thường nửa bước đại la kim tiên thực lực, chỉ là đối phương các phương diện đều có chút cổ quái, phòng ngự còn rất cường, cho nên khó có thể đối phó, bất quá đánh không chạy hoàn toàn có thể đào tẩu, những người này chỉ là cướp đoạt một ít gì đó cứ như vậy dốc sức liều mạng, quả thực tiểu là điên rồi. Trần Phong nói ra. Người này kim loại tánh mạng sát thực rất cường, nhưng là như trước ngăn không được mọi người vây công, cuối cùng nhất hay là bị phanh thây, bất quá đồng dạng cũng có mấy người bị trọng thương, còn có hai gã thái ớt kim tiên vẫn lạc. có lẽ bắt sống. Thiên Phong chân nhân nói. Siêu siêu, siêu siêu, siêu siêu, siêu siêu, siêu siêu. Trần Phong vừa muốn nói chuyện tiểu chứng kiến từng khỏa nguyên tinh chi tâm theo trong cái khe không gian bay ra đến, lúc này đây xuất hiện nguyên tinh chi tâm số lượng rất nhiều, nhưng lại ẩn chứa rất mạnh lực công kích, một gã rựa vào là gần tu sĩ phản ứng không kịp nữa bị một khỏa nguyên tinh chi tâm đánh trúng, cả người đều ném phi. Sau đó cái này khỏa nguyên tinh chi tâm đã bị Trần Phong một phát bắt được. Cùng lúc đó Thiên Phong chân nhân cũng cướp được một khỏa nguyên tinh chi tâm. Nhưng là lúc này đây xuất hiện nguyên tinh chi tâm số lượng có chút nhiều, toàn bộ tràng diện lập tức trở nên có chút hỗn loạn. Nhất là tên thứ hai kim loại tánh mạng xuất hiện về sau tràng diện thì càng rối loạn, người này kim loại tánh mạng xuất hiện về sau trên người hiện lên rậm rạp chẳng chịt gai nhọn hoắt, tiêu thật giống gai nhím bình thường, sau đó tiểu là vạn kiếm tế phát, gai nhọn hoắt những nơi đi qua tiểu là từng đoàn huyết vụ. Người này tánh mạng càng mạnh hơn nữa. Trần Phong vừa mới lại thu một khoảng nguyên tinh chi tâm đã bị gai nhọn hoắt đánh trúng vào, Trần Phong cố tình muốn thử một lần những gai nhọn hoắt này uy lực, cho nên không có trốn tránh, mặc cho những gai nhọn hoắt này đâm tại trên người mình. Làm cho Trần Phong kinh ngạc chính là những gai nhọn hoắt này vậy mà đâm vào Trần Phong làn da phía trên, bất quá cũng gần bằng với này rồi. Trần Phong tâm niệm vừa động, những gai nhọn hoắt này theo làn da bên trên rớt xuống. Cái này đã rất mạnh, nên biết đạo nhất giống như cực phẩm thần khí đều không thể phá vỡ Trần Phong làn da, hơn nữa công kích của đối phương cũng không phải tập trung một điểm, mà là phần đông gai nhọn hoắt cùng nhau công kích. Cái này lộ ra có chút khủng bố rồi. Hơn nữa đối phương một lớp công kích về sau lại bắt đầu đợt thứ hai, tiêu chứng kiến tên kia kim loại tánh mạng trên người hiện ra đến vô số lân phiến đồng dạng thứ đồ vật, sau đó những lân phiến này mạnh mà dựng thẳng lập, sau một khắc tiểu bắn ra đi ra ngoài. Lúc này đây công kích so với trước gai nhọn hoắt công kích còn muốn tấn mãnh, không gian đều bị thiết cắt ra vô số khe hở, lập tức lại có một ít tu sĩ bị thương. Trần Phong lúc này đây không có mặc cho lân phiến công kích, mà là Trần Phong một chảo, kích xạ mà đến lân giáp đều bị Trần Phong chảo trong tay, phát thành suy suy suy tiếng vang. Như vậy tiếp được còn có cái gì công kích đấy? Trần Phong vừa cười vừa nói, có chút mong đợi. Vừa rồi ngắn gọn hai tốt công kích đã tạo thành rất nghiêm trọng thương vong, ngoại trừ tâm sự mấy người bên ngoài tất cả đều mang thương, nghiêm trọng điểm đúng là thân hình bị xỏ xuyên. Suy suy. Sau đó người này kim loại tánh mạng trong tay xuất hiện một thanh trường đao, chỉ là quét qua thì có hai quả đầu người ném phi. Cùng trước khi kim loại tánh mạng bất động, lúc này đây xuất hiện liền binh khí đều lấy ra rồi, lực công kích càng mạnh hơn nữa. Bành! Một gã nửa bước đại la kim tiên rất nhanh tiến lên, cầm trong tay tấm chắn chặn đối phương trường đao, tấm chắn thần quang tách ra, nhưng lại có xé rách tiếng vang lên, ngay sau đó lại có hai người tiến lên công kích kim loại tánh mạng. Thiên Võ Lama, Tiêu Giao cư sĩ bọn người cũng vây quanh đi lên. Dù sao những người này đều là cường đại nửa bước đại la kim tiên, cho nên tiếp được tiểu là liên tiếp tranh đấu, chặn kim loại tánh mạng thế công. Mà lúc này lại có nguyên tinh xuất hiện, lúc này đây cùng trước khi lại có chút bất đồng, nguyên tinh cùng nguyên tinh chi tâm trộn lẫn lấy bay ra. Mọi người một phương diện cùng kim loại tánh mạng giao chiến, một phương diện còn muốn đi thu nguyên tinh, bởi như vậy tiểu lộ ra có chút hỗn loạn. Trần Phong cùng Thiên Phong chân nhân liếc nhau, đồng nhiên rất nhanh tiến lên, sau đó một quyền đánh ra, một phiến không gian trực tiếp mất đi rồi, sau đó một đầu dài trường bóng đen từ trong đó quật đi ra. Trần Phong rất nhanh ra tay bắt được bóng đen, Thiên Phong chân nhân thì là một kiếm chém xuống, đem bóng đen chạm rơi xuống. Đây là kim loại trường tiên. Trần Phong vừa cười vừa nói. Sau đó một chỉ quái vật khổng lồ nát bấy không gian nhảy ra ngoài, cùng trước khi hai gã hình người kim loại tánh mạng bất động, lúc này đây xuất hiện chính là giết chóc quái thú, tiểu sơn lớn nhỏ thân hình, như cũng là kim loại đúc thành, hành động ngoài hoặc như là dẫn động chiến tranh bảo lũy, mà ở Trần Phong xem ra thì là cùng chiến đấu giả có chút cùng loại. Quy 1 chương 2270, thần thú nhạc viên 13. Mặc dù bị chém đứt một căn trường tiên, nhưng là người này kim loại tánh mạng trên người lại toát ra ba căn trường tiên, hai cái phân biệt đối với Trần Phong cùng Thiên Phong chân nhân quật qua đi, còn có một đầu đống dương trở nên thẳng tắp, tiêu thật giống chiến mâu mạnh mà một đâm. Cách đó không xa một người tu sĩ bị sọ xuyên thân hình, mà cái kia căn trường tiên thượng diện đã có hỏa diễm đốt đốt, tên kia có đỉnh tiêm thái ớt kim tiên thực lực tu sĩ lập tức tiểu bị ngọn lửa kể cả, chờ xuống sau. Khi đi ra thân hình chỉ còn lại có nhất thời nữa khác. Sau đó người này kim loại tánh mạng phần lưng xuất hiện một cái lối đi, liên tục không ngừng, các loại hình dạng kim loại tánh mạng xuất hiện, rất nhanh hướng bốn phía sông giết đi qua. Ách, cái này, ngay từ đầu Trần Phong vẫn có này chủng loại giống như cảm giác, nhưng là hiện tại xem ra căn bản là cùng chủng tộc ánh mắt đồng dạng thủ đoạn cùng phương thức, bất quá Trần Phong lại biết song phương tánh mạng hình thái không giống với. Là trùng hợp hay là nguyên nhân khác? Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy, đồng thời thò tay bắt được trường tiên, quả nhiên trường tiên bên trên đồng dạng có hỏa diễm đốt đốt. Trần Phong cảm nhận được cực nóng lực lượng, làn da thậm chí đều có đốt trọi dấu hiệu, Trần Phong trong nội tâm khẽ động cũng có một đoàn hỏa diễm thoát ra, Trần Phong bản thân tiểu tu luyện hỏa diễm đại đạo, về sau đã nhận được hỏa phiên về sau luyện hóa đi ra hỏa diễm uy lực càng mạnh hơn nữa, Trần Phong tự tin tiểu là bình thường nửa bước đại la kim tiên cũng không dám ngại kháng. Hai chủng hỏa phiên gặp cùng một chỗ, cũng không có dung hợp, mà là đã xảy ra bài xích, Trần Phong sinh ra một loại không ổn ý niệm trong đầu, bản năng đem hỏa diễm theo trong tay ném ra. Sau đó hỏa diễm tiểu nổ tung rồi, sinh ra uy năng vậy mà chấn đắc Trần Phong liên tiếp lui về phía sau. Khá lắm, so ra mà vượt ta luyện chế hủy diệt trong tâm. Trần Phong có chút kinh ngạc. Ta như thế nào cảm giác hình như là trùng tộc a? Thiên Phong chân nhân rất nhanh cùng đối phương giao thủ một lát, sau đó thối lui đến Trần Phong trước mặt. Những cánh mạng này thật sự cổ quái, nhìn không ra cảnh giới hư thật, chỉ có giao thủ mới có thể nhìn ra thực lực chân chính, xem ra thật không phải là chúng ta cái vũ trụ này cánh mạng, hơn nữa ta cũng không có theo ghi lại trong đã từng gặp, không biết thông qua cái lối đi này là không phải có thể tiến về những thứ khác vũ trụ. Trần Phong nói ra. Có lẽ a, chẳng lẽ ngươi muốn thử một lần? Thiên Phong chân nhân vừa cười vừa nói, trường kiếm trong tay bay ra, hóa thành dày đặc kiếm mạc đi phía trước mang tất cả qua đi, lập tức thì có mấy cái cỡ nhỏ kim loại tánh mạng bị thiết cắt thành mảnh vỡ. Sau đó một chỉ cực lớn móng vuốt mạnh mà vung lên tiểu vạch tìm tòi kiếm mạc, trực tiếp đối với Thiên Phong chân nhân lần tới. Thiên Phong chân nhân cũng là không chút hoang mang, ngắt cái thủ ấn nên đón tiếp lấy, một tiếng nổ vang, móng vuốt bị đánh trở về. Thiên chi phạt ấn. Trần Phong vừa cười vừa nói, biết rõ đây là Thiên Phong chân nhân sở trường tuyệt chiêu, Trần Phong cũng tu luyện qua Chu Thiên đại đạo, cũng có thể thi triển loại này phạt ấn, chỉ là uy lực bên trên hay là so ra kém Thiên Phong chân nhân. Những tiểu hình kia kim loại tánh mạng thực lực hơi chút yếu một ít, trước mắt người này quái vật khổng lồ đến gần vô hạn đại la chi cảnh rồi, chỉ là không biết đối phương tu luyện cấp độ trong có hay không đại la chi cảnh. Thiên Phong chân nhân nói, thử xem thần hồn công kích. Trần Phong nói xong thi triển chấn hồn chú thuật, một vòng lực lượng vô hình quét ngang đi ra ngoài, những đang tại kia tàn sát bừa bãi tiểu hình kim loại tánh mạng lập tức dừng lại một chút, sau đó lại lần nữa hành động. Có hiệu quả, nhưng là cũng không tốt. Trần Phong nhăn nhíu mày, phải biết rằng thần hồn của mình công kích coi như là đỉnh tiêm thái ớt kim tiên đều không chịu nổi, nhưng là những kim loại này tánh mạng xem cũng không có bị ảnh hưởng. Đương nhiên ảnh hưởng cũng là có, chỉ là lúc ban đầu dừng lại về sau tiểu khôi phục bình thường. Xem ra là tánh mạng cấu tạo bất đồng. Trần Phong như vậy phân tích lấy, ta thi triển thần hồn chi thuật, đối phương đều không có phản ứng. Mà Thiên Phong chân nhân tắc thì nói như thế đạo, trước khi kim loại tánh mạng còn không có giải quyết hết, hiện tại lại xuất hiện càng mạnh hơn nữa quái vật khổng lồ, mà quái vật khổng lồ càng là mang theo kim loại tánh mạng đại quân. Cái này cũng chưa tính, theo không gian sụp đổ lại có kim loại tánh mạng liên tiếp xuất hiện, lúc này thời điểm mọi người đã không thể tại cướp đoạt nguyên tinh rồi, mà là nghĩ như thế nào lấy bảo vệ tánh mạng rồi. Ngay từ đầu mọi người liên thủ mới có thể vây giết đối phương, nhưng là hiện tại theo kim loại tánh mạng tranh đoạt, điểm này ưu thế cũng không còn sót lại chút gì. Trần Phong lúc này thời điểm ngược lại không vội mà sức chiến đấu, mà là bước chân di động tránh thoát sở hữu công kích, hành tẩu tự nhiên, dùng Trần Phong thực lực coi như là những kim loại này tánh mạng số lượng lại nhiều một ít, Trần Phong cũng là muốn đi thì đi. Theo kim loại tánh mạng xâm lấn, chiến trường làm lớn ra, đến đây nơi đây mạo hiểm giả vốn là cùng dây leo giao thủ, hiện tại thì là đổi đối thủ, chỉ có điều những kim loại này tánh mạng biểu hiện so dây leo càng thêm nguy hiểm. Mà ngay cả tử vong hải dương dây leo cũng không hề ngăn trở mạo hiểm giả, mà là lựa chọn đi công kích kim loại tánh mạng. Chỉ là kim loại tánh mạng có được phá diệt chi lực, hỏa diễm chi uy, vừa vặn khắc chế dây leo. Song phương tiếp xúc tiểu là đại lượng dây leo bị thiết cắt thành mảnh vỡ. Trần Phong một bên dựa vào thần hành chi thuật trốn tránh, một bên thi triển đồng thuật, rất nhanh sẽ đem toàn bộ tràng diện đều thu tại đáy mắt. Mặc dù tràng diện có chút hỗn loạn, nhưng là chân chính nói kim loại tánh mạng số lượng cũng không phải quá nhiều, chiếm cứ thượng phong cũng chỉ là tạm thời. Bất kể là tại đây dây leo hay là đến đây nơi đây mạo hiểm giả đều có thể giải quyết những kim loại này tánh mạng. Bất quá điều kiện tiên quyết là kim loại tánh mạng số lượng có thể gia tăng đến bao nhiêu. Ít nhất hiện tại Trần Phong chứng kiến đúng là kim loại tánh mạng vẫn còn liên tục không ngừng theo không gian thông đạo trong xuất hiện, số lượng bên trên cũng không phải quá nhiều, nhưng là mỗi một gã đều cường đại dị thường. Suy nghĩ một chút, mảng lớn đỉnh tiêm thái ớt kim tiên tụ tập cùng một chỗ tình huống, huống chi những kim loại này tánh mạng sức chiến đấu đạt đến nửa bước đại la kim tiên cấp độ. Bất quá như trước có nguyên tinh cùng nguyên tinh chi tâm bay ra đến, cái này làm cho Trần Phong trong nội tâm suy đoán, có phải hay không những kim loại này tánh mạng không cần dùng nguyên tinh. Sau đó Trần Phong tựu chứng kiến một thanh phi kiếm đâm vào kim loại tánh mạng trên người, sau đó bị sáp nhập vào đối phương thân hình bên trong. Xem ra là cần kim loại rồi, không phải là theo kim loại trong vũ trụ đến a. Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó bỗng nhiên ra tay, một quyền đem một chỉ kim loại tánh mạng nện dẹp, tựu thật giống đĩa sắt. Đây là người tiểu hình kim loại tánh mạng, thực lực tương đối mà nói rất thấp, bị Trần Phong nện dẹp về sau vẫn còn có chút kéo dài nhúc nhích lấy, nhưng là Trần Phong lại cảm ứng không đến tánh mạng tồn tại, biết đạo nhất quyền đánh giết đối phương. Không chỉ có là Trần Phong, tựu là ở đây tu sĩ khác cũng có thể làm những tiểu hình này kim loại tánh mạng, chính yếu nhất hay là những cường đại kia kim loại tánh mạng, ví dụ như nhân loại kim loại tánh mạng, còn có ngọn núi giống như quái vật khổng lồ. Những cần này nửa bước đại la kim tiên mới có thể làm. Đây là một hồi nguy cơ, nếu để cho những kim loại này tánh mạng chạy ra đi, không biết hội tạo thành bao nhiêu nguy hại. Các vị đạo hữu, liên thủ chém giết những kim loại này tánh mạng a. Một gã nửa bước đại la kim tiên cao giọng nói ra, huy động trong tay chiến mâu liên tiếp chọn giết mấy tên kim loại tánh mạng, bất quá rất nhanh đã bị một gã cường đại tồn tại theo dõi, song phương đấu được khó hòa giải. Nói nhẹ nhõm, những kim loại này tánh mạng không phải chúng ta những người này có thể đối phó, hơn nữa đã có không ít đã đi ra cái này phiến tử vong hải dương. Có người nói đạo, xác thực là như thế này. Trần Phong ánh mắt quét qua tiểu chứng kiến chí ít có hơn 1000 kim loại tánh mạng chạy ra khỏi Tử Vong Hải Dương, đồng thời còn có kim loại tánh mạng hướng Tử Vong Hải Dương ở chỗ sâu trong xuất phát. Trần Phong cái này mới có hơi lo lắng rồi. Trần Phong không quan tâm tại đây sẽ có bao nhiêu kim loại tánh mạng, coi như là quét ngang toàn bộ Tử Vong Tiên vực cũng cùng chính mình không có quan hệ, nhưng là nơi này có tánh mạng Hải Dương, Trần Phong cũng không muốn những không biết này từ nơi này xuất hiện kim loại tánh mạng đi phá hư đây hết thảy. Chỉ cần có tánh mạng Hải Dương tồn tại, như vậy trường sinh thiên giới, Trần Phong cùng với Trần Phong bằng hữu đều một mực cường đại xuống dưới. Cho nên Trần Phong quyết định ra tay chém giết những kim loại này tánh mạng rồi. Còn có tiểu là thu nguyên tinh. Trần Phong tốc độ có thể làm được đây hết thảy, vốn là thu hồi hai khoảng nguyên tinh chi tâm, sau đó Trần Phong lại đã tập trung vào một gã nhân loại kim loại tánh mạng. Người này kim loại tánh mạng vừa mới bị thương nặng Hắc Dương lão ma, đang muốn đối với Hắc Dương lão ma hạ sát thủ thời điểm Trần Phong chạy tới, chỉ là một quyền, người này kim loại tánh mạng thân hình đều thấp thêm vài phần. Sau đó Trần Phong rất nhanh thi triển phong ấn chi thuật, tiêu chứng kiến phong ấn phụ lục tại kim loại tánh mạng trên người lóe ra, người này kim loại tánh mạng tiểu yên tĩnh trở lại. Có hiệu quả. Trần Phong vốn chỉ là thăm dò thoáng một phát, ai biết hiệu quả không tệ, vì vậy đem người này kim loại tánh mạng thu. Người đem đối phương lực lượng trong cơ thể đều cho phong bế, mặc kệ đối phương là cái gì loại hình tánh mạng đều đồng dạng kết cục. Lúc này thời điểm tháp thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ngươi biết đây là cái gì tánh mạng sao? Trần Phong lập tức hỏi, tại Trần Phong xem ra Trường Sinh Tháp là truyền thừa đã lâu thánh khí, nên biết những vật này mới là. Không biết, ta cũng chưa từng thấy qua, bất quá nghĩ đến hẳn là đến từ mặt khác vũ trụ kỳ lạ tánh mạng, thân hình do kim loại cấu thành, tạm thời xưng là kim loại tánh mạng a, theo lý thuyết kim loại tánh mạng khắc tinh là hỏa diễm. nhưng là những kim loại này sinh mệnh rồi lại ẩn chứa hủy diệt lực rất mạnh hỏa diễm, cái này cũng có chút khó đối phó rồi, cơ hồ không có nhược điểm, trừ phi là dùng lực lượng tuyệt đối tới dọa chế. Tháp chậm rãi nói ra, nguyên lai ngươi đều chưa từng gặp qua, xem ra xác thực là mặt khác vũ trụ tánh mạng rồi, có lẽ đây là đối phương lần đầu tiên tới đến nơi đây. Trần Phong nói xong rồi ngón một điểm, một gã vừa mới xông lại kim loại tánh mạng bị xuyên thủng một cái độc lớn, không qua đối phương chỉ là dừng lại một chút, xem cũng không có bị bao nhiêu ảnh hưởng, huy động một căn gai nhọn hoắt đối với Trần Phong đâm tới. Những kim loại này tánh mạng bởi vì thân hình do kim loại cấu thành nguyên nhân, cho nên thân hình có thể hóa thành các loại binh khí. Đinh, gai nhọn hoắt đâm vào Trần Phong trên người chỉ là tách ra một vành lửa, sau đó Trần Phong thò tay một chảo, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái vòng xoáy, người này kim loại tánh mạng rất nhanh thu nhỏ lại, cuối cùng bị kéo xuống Trần Phong trong lòng bàn tay. Vành, vành. Tại Trần Phong bắt người này kim loại tánh mạng thời điểm lại có hai đạo công kích đã rơi vào Trần Phong trên người. Trần Phong không phải trốn không thoát mà là không muốn trốn tránh, bất quá làm cho Trần Phong hơi chút kinh ngạc chính là đối với tự mình ra tay cũng không phải kim loại tánh mạng, mà là hai gã nhân loại tu sĩ. Hai gã nửa bước đại la kim tiên. Chúng chiêu về sau Trần Phong mới nhận được tiên phong chân nhân chuyển đến thanh âm. Một người trong đó chính là trước kia cùng Trần Phong đã giao thủ màu đen chiến giáp tu sĩ, mặt khác còn có một người hẳn là đối phương lôi kéo giúp đỡ. Hai người liên thủ muốn chém giết Trần Phong, hơn nữa công kích thành công rồi, lúc ban đầu hai người là có chút kinh hỉ, nhưng là rất nhanh tựu biến thành giật mình cùng khiếp sợ. Hai người sát chiêu rơi vào Trần Phong trên người vậy mà không có phát ra nổi hiệu quả, ít nhất biểu hiện ra xem là như thế này. Hai người các ngươi thực là muốn chết ta. Trần Phong trong mắt hiện lên một tia sắc cơ, vừa rồi thực có lẽ ra tay giết mất người này. Bất quá hai người này cũng không có lùi bước, mà là tiếp tục triển khai thần hồn công kích. Nguyên lai là hỗn độn thể, chắc không được phòng ngự mạnh như vậy, nhưng là cái kia thì thế nào đâu rồi, ngươi cường thịnh trở lại cũng không quá đáng là trung cấp thái ớt kim tiên, thần hồn bổn nguyên tại đâu đó để đó, nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. Màu đen chiến giáp tu sĩ nói ra. Đối mặt hai người này thần hồn công kích Trần Phong như trước sừng sững bất động, sau đó đoạn phách trùng gõ đồng lúc đích, hai người này tiểu sắc mặt nhăn nhó, miệng phun máu tươi, ánh mắt lộ ra không thể tin được thần sắc. Trên người của ngươi có thần hồn loại pháp bảo. Màu đen chiến giáp tu sĩ nói ra, quay người bỏ chạy. Phong ngự đánh không phá, thần hồn công kích lại vô dụng, tại màu đen chiến giáp tu sĩ xem ra Trần Phong đã ở vào thế bất bại rồi, như vậy không đi còn lưu lại làm cái gì? Như vậy đã đi. Trần Phong cười, hàm răng đều có hàn quang lập lòe. Theo Trần Phong thực lực tăng lên, có thể càng ngày càng phát huy đoạt phách trung chấn hồn tháp lực lượng càng mạnh, chứng kiến hai người đảo tẩu Trần Phong lại liên tiếp gõ động đoạt phách trung. Giữa tiếng kêu gào thê thảm hai người thất khiếu chảy máu, y nguyên dãy rủa lấy bỏ chạy, lại bị Trần Phong đuổi theo một quyền một cái đánh giết. Thằng này, thật sự là chết chưa hết tội. Rất nhiều người thấy được Trần Phong chém giết hai gã nửa bước đại la kim tiên chẳng diện, ngoại trừ Thiên Phong chân nhân bên ngoài tiểu liền thiên võ lao ma bọn người đều cảm giác trong nội tâm phát lạnh, mặc dù biết Trần Phong lợi hại, nhưng là có chút người hay là cho rằng Trần Phong bất hiện sơn bất lộ thủy, trước khi Trần Phong đánh lui màu đen chiến giáp tu sĩ cùng chém giết đối phương là bất đồng hai khái niệm. Hơn nữa Trần Phong hay là rất đơn giản tiểu đánh chết hai gã nửa bước đại la kim tiên, như vậy đổi thành mình cũng đồng dạng sẽ bị đánh chết ta, rất nhiều người trong nội tâm nghĩ như vậy, đối với Trần Phong cách nhìn lập tức cải biến. Dù gì cũng là nửa bước đại la kim tiên, đáng tiếc, nếu không tìm chết sẽ không phải chết ta. Trần Phong chậm rãi nói ra, tiếp được lại lần nữa đối với kim loại tánh mạng ra tay, chỉ có điều không đợi Trần Phong bắt vài tên kim loại tánh mạng, một gã cực lớn kim loại tánh mạng đi tới Trần Phong bên người. So với trước quái vật khổng lồ còn muốn đánh ra vài lần, hình thể xem có chút giống rùa biển, nhưng là trên người lại dài khắp thiết truy bình thường đáp, một đường sông lại sở hữu tu sĩ đều né tránh. Mà ngay cả Trần Phong đều cảm nhận được mãnh liệt tác bách. Bất quá Trần Phong cũng không có trốn tránh, mà là vừa cười vừa nói, vừa vặn đến thử xem. Sau đó Trần Phong hai tay từ đẩy, lưu quang bay ra, tại Trần Phong hai tay tầm đó ngưng tụ thành một mặt năng lượng tâm chắn. Oeng. Chỉ là thoáng một phát tiếp xúc, năng lượng tâm chắn tựu nổ tung, sau đó Trần Phong đặt tại người này kim loại tánh mạng trên người. Lực lượng cường đại phía dưới Trần Phong bị va chạm không ngừng lui về phía sau, dù là Trần Phong toàn thân kim quang tách ra, trong cơ thể lực lượng cuồn cuộn, cũng đỡ không nổi đối phương va chạm. Lực lượng rất mạnh, đại thành chi cảnh hỗn độn thể vậy mà ngăn không được đối phương trùng kích. Trần Phong có chút kinh ngạc, bất quá như trước từng bước một lui về phía sau, hai gã kim loại tánh mạng trốn tránh không kịp bị Trần Phong đụng bay ra ngoài, trong đó tên càng là trực tiếp chia năm xẻ bảy. Một cú lợi hại kình phong đánh nút lại, tên kia cực lớn kim loại tánh mạng lại lần nữa giết đã đến Trần Phong trước mặt. Trần Phong xác định đối phương theo dõi chính mình. Tiêu chứng kiến người này kim loại tánh mạng trên người cục sắt đã rất nhanh kéo dài, biến thành lưỡi đao bình thường, tản mát ra đao cương bình thường kinh khí. Trần Phong liên tiếp sổ quyền nổ nát kinh khí, sau đó lại độ cùng đối phương ngạnh đụng một cái, lực lượng cường đại trộn lẫn lên hỏa diễm mang tất cả Trần Phong. Hỏa chi pháp tắc chạy, rất nhanh tiểu đem hỏa diễm hấp thu sạch sẽ, sau đó Trần Phong thi triển thần hành chi thuật vây quanh đối phương rất nhanh chạy, một vòng xuống người này kim loại tánh mạng trên người tiểu xuất hiện mấy chục cái hố. Chỉ có điều những hố này rất nhanh tiểu khôi phục như lúc ban đầu. Rất cường, chỉ là cái này một gã tánh mạng sức chiến đấu tiểu không thua ta rồi. Trần Phong trầm giọng nói ra, không hề cùng đối phương dây dưa, mà là thi triển thần hành chi thuật chạy, tại kim loại tánh mạng bảy trong không ngừng lóe ra, có chút kim loại tánh mạng công kích thì là nhao nhao thất bại. Trần Phong muốn đi chính là Tử Vong Hải Dương ở chỗ sâu trong, tánh mạng Hải Dương. Chứng kiến Trần Phong đối với Tử Vong Hải Dương ở chỗ sâu trong phóng đi, đi ra giải rác mấy người bên ngoài tu sĩ khác đều làm không rõ ràng Trần Phong ý đồ, thậm chí có người cho rằng Trần Phong là ngu ngốc, đầu óc choáng váng. Chứng kiến Trần Phong cử động Thiên Phong chân nhân hai mắt lóe lên, rất nhanh tiểu đi theo. Hơn nữa Thiên Phong chân nhân tốc độ cũng không chậm, trong chớp mắt tiểu đuổi theo Trần Phong. Hy vọng tánh mạng Hải Dương không chịu lấy ảnh hưởng. Trần Phong nói xong hai mắt lóe lên một cái, thì có liên tiếp lưu quang bay ra, đem một gã kim loại tánh mạng trói buộc, Thiên Phong chân nhân rất nhanh ra tay, trong kiếm quang người này kim loại tánh mạng bị cắt thành mảnh vỡ. Chắc có lẽ không, thánh mạng trong hải dương thế nhưng mà có không ít đại la kim tiền, chỉ cần đi ra một vị có thể trấn áp hết thảy. Thiên Phong chân nhân vừa cười vừa nói, bất quá ai biết những kim loại này sinh mệnh không có đại la kim tiền đấy. Trần Phong nói ra, lại ra tay nữa, lúc này đây Trần Phong giam cầm kim loại tánh mạng về sau sẽ đem đối phương kéo gần lại trường sinh tháp bên trong. Đã có không ít kim loại tánh mạng bắt đầu hướng tử vong hải dương ở chỗ sâu trong xuất phát rồi, chỉ là đại lượng dây leo tồn tại làm cho những kim loại này tánh mạng tốc độ chậm lại, thậm chí có không ít kim loại tánh mạng bị dây leo quật thành mảnh vỡ. Dù sao tử vong hải dương ở chỗ sâu trong dây leo cường đại dị thường, nhất là tới gần tánh mạng hải dương địa phương càng là do phần đông đại la kim tiên tạo thành. Những kim loại này tánh mạng xác thực rất kỳ lạ, thực lực cường, số lượng nhiều, nhưng là đồng dạng tại đây dây leo chờ tánh mạng cũng không phải ăn chay. Duy nhất cần phải chú ý đúng là kim loại tánh mạng số lượng, nếu số lượng đủ nhiều, như vậy đem tử vong hải dương tánh mạng đều tiêu diệt toàn bộ không còn cũng là có thể làm được. Trần Phong nói như vậy đạo. Chứng kiến Trần Phong không ngừng bắt thu kim loại tánh mạng, Thiên Phong chân nhân có chút tò mò, mặc dù mình vì nghiên cứu cũng đã tóm được vài tên, nhưng lại không có giống Trần Phong như vậy như thế nóng bỏng, nhất là chứng kiến Trần Phong đem một gã thực lực tương đương tại nửa bước đại la kim tiên kim loại tánh mạng đều bắt chi hậu, Thiên Phong chân nhân rốt cục nhịn không được rồi. Ngươi bắt nhiều như vậy kim loại tánh mạng làm cái gì? Thiên Phong chân nhân tò mò hỏi. Tự nhiên là làm nghiên cứu, còn có thể luyện chế thành chiến đấu khối lõi, những kim loại này tánh mạng mặc dù rất kỳ lạ, nhưng còn có tiến bộ không gian. Trần Phong thuận miệng nói ra. Trần Phong cùng Thiên Phong chân nhân chiến đấu đều rất cường, hai người trước khi từng có phối hợp, lúc này đây liên thủ uy lực càng trước, mặc kệ kim loại tánh mạng là cường là yếu, là nhiều hay là thiếu, gặp được hai người không phải là bị xé thành mảnh nhỏ tiểu là bị Trần Phong bắt. Ngoại trừ Trần Phong cùng Thiên Phong chân nhân bên ngoài, tại đây dây leo cùng cái khác sinh mệnh đã ở hết sức ngăn cản kim loại tánh mạng, thậm chí còn sẽ cùng Trần Phong hai người phối hợp, cái này làm cho Trần Phong âm thầm bật cười, phải biết rằng lúc ban đầu chính mình tới nơi này thời điểm thế nhưng mà bị đối phương ngăn trở. Kim loại tánh mạng xuất hiện làm cho tử vong hải dương tánh mạng càng thêm sốt ruột, so sánh với nhân loại, những cổ quái này kỳ lạ lại cường đại kim loại tánh mạng càng thêm có xâm lược tính cùng tính chất uy hiếp, những dây leo này lúc trước tới đây địa mới mạo hiểm giả trên người cũng không có cảm nhận được bao nhiêu uy hiếp, chính thức cường đại tồn tại hoàn toàn có thể bỏ vào tánh mạng trong hải dương. Bởi vì không có ngăn trở, Trần Phong cùng Thiên Phong chân nhân rất nhanh tiểu đi tới tánh mạng hải dương trước mặt, mà trước khi cũng có vài tên tu sĩ đi theo, mấy người kia xem ra cũng là nghe qua về tánh mạng hải dương nghe đồn, suy đoán Trần Phong cùng Thiên Phong chân nhân hẳn là đã tìm được tánh mạng hải dương. Chỉ là Trần Phong cùng Thiên Phong chân nhân so không có chờ đối phương, hơn nữa có dây leo ngăn trở, những người kia cho dù là nửa bước đại la kim tiên cũng rất khó đi vào tánh mạng hải dương trước mặt. Đạo hữu hiện tại có tính toán gì không? Trần Phong cười hỏi. Ta hay là tiến vào tánh mạng trong hải dương tu luyện một thời gian ngắn a, bên ngoài cũng mặc kệ chuyện của ta. Thiên Phong chân nhân vừa cười vừa nói. Cũng tốt. Trần Phong gật gật đầu, biết đạo Thiên Phong chân nhân không phải tử vong tiên vực tu sĩ, tiêu tính toán kim loại tánh mạng đối với nơi này tạo thành cái gì phá hư cũng không thèm để ý, bởi vì Thiên Phong chân nhân không tin những kim loại này tánh mạng có thể phá hư tánh mạng hải dương. Thiên Phong chân nhân tiến nhập tánh mạng hải dương, đương nhiên là vì trùng kích đại la chi cảnh, mà Trần Phong cũng không có vội vã tiến vào, mà là đường cũng phản hồi, rất nhanh tiểu gặp mấy tên mạo hiểm giả cùng vài tên kim loại tánh mạng. Cái này song phương vậy mà không có giao thủ, mà là riêng phần mình xông về phía trước, bất quá tất cả đều bị đại lượng dây leo công kích. Chứng kiến Trần Phong trước mặt xuất hiện cái này vài tên mạo hiểm giả hai mắt sáng ngời, một người trong đó càng là mở miệng hỏi thăm, "Đạo hữu, có phải hay không các người đã tìm được tánh mạng hải dương?" "Không tệ." Trần Phong cũng không chần chờ, rất dứt khoát gật đầu trả lời. "Thiên Phong chân nhân đâu rồi, có phải hay không tiến vào? Ngươi tại sao phải phản hồi? Những dây leo này vì cái gì không công kích ngươi? Có phải hay không các ngươi đã tìm được tiến vào trong đó phương pháp?" Trong đó một gã mạo hiểm giả rất nhanh hỏi. Đây là người tu vi rất mạnh nửa bước đại la kim tiên, đã từng đã ở truyền thừa hòn đảo bên trên tu luyện qua, cùng Trần Phong chỉ là quen mặt, cũng không có trao đổi qua. "Ngươi hỏi nhiều lắm." Trần Phong nhàn nhạt nói ra, cũng không để ý gì tới sẽ đối với phương, ngược lại giương một tay lên một quả hủy diệt chi tâm bay ra, ầm ầm nổ tung, đem trong đó một gã kim loại tánh mạng tạc trở mình cút ra ngoài. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Đã có Trần Phong ra tay, lập tức thì có mấy cây vừa thô vừa to nhánh dây đã tìm được cơ hội, tiến lên đem người này kim loại tánh mạng xé thành mảnh nhỏ. Đã đến phiến khu vực này, dây leo thực lực đã đạt đến nửa bước đại la chi cảnh. Có thể nói những mạo hiểm giả này cùng kim loại tánh mạng có thể lại tới đây coi như là không tệ rồi, bất quá muốn đi vào tánh mạng trong hải dương còn có chút khó khăn. Đạo hữu, chúng ta đều là nhân loại, thỉnh đạo hữu tướng trợ chúng ta tiến vào tánh mạng hải dương. Lại có một gã mạo hiểm giả mở miệng nói ra, xem ra người này đoán được một mấy thứ gì đó. Phía trước xác thực có sinh mạng hải dương, nhưng là cần dựa vào bổn sự tiến vào, thật có lỗi, ta không giúp được các ngươi. Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó lại xông về một gã khác kim loại tánh mạng. Nếu những người này thực có thể đi vào tánh mạng hải dương, cái kia coi như là bản lãnh của bọn hắn, Trần Phong đương nhiên sẽ không ngăn trở, nhưng là những kim loại này tánh mạng tiểu cần chặn đường rồi. Đạo hữu, cái này vài tên mạo hiểm giả còn muốn nói cái gì đó, nhưng là rất nhanh ngay tại dây leo công kích trong nói không ra lời, bởi vì Trần Phong hỗ trợ giải quyết kim loại tánh mạng nguyên nhân, cho nên chung quanh dây leo có thể càng lớn trình độ đi đối phó mạo hiểm giả. Cái này làm cho mạo hiểm giả cảm nhận được áp lực cường đại, trong nội tâm thầm mắng Trần Phong, rồi lại không dám đắc tội Trần Phong, bởi vì Trần Phong biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu xác thực rất cường. Quy 1 chương 2271, thần thú nhạc viên 14. Kỳ thật thời gian cũng không dài, Trần Phong cùng dây leo liên thủ giải quyết hết những kim loại này tánh mạng, bởi vì cùng dây leo câu thông, Trần Phong thậm chí thu vài tên nguyên vẹn kim loại tánh mạng. Tại Trần Phong xem ra những kim loại này tánh mạng chỉ cần dùng thủ đoạn của mình luyện chế một phen có thể trở thành cường đại chiến đấu khối lõi. Số lượng bên trên có lẽ không nhiều lắm, nhưng là thân thể cường đại, so Trần Phong luyện chế mặt khác loại hình chiến đấu khối lõi đều muốn cường. Giải quyết những kim loại này tánh mạng về sau lại có càng nhiều kim loại tánh mạng lao đến, Trần Phong chỉ có thể tiếp tục ra tay, bất quá may mắn có dây leo ra tay, cho nên Trần Phong cũng không có cảm thấy áp lực quá lớn, nhất là không ngừng thu kim loại tánh mạng ngược lại làm cho Trần Phong càng ngày càng hưng phấn. Cái kia vài tên mạo hiểm giả đã cảm nhận được tánh mạng Hải Dương tồn tại, nhưng là có dây leo ngăn trở, một mực sông không qua, hơn nữa thế cục càng ngày càng nguy hiểm, đã có người không kiên trì nổi rồi. Những người này cũng mấy lần mở miệng thỉnh cầu Trần Phong tương trợ, chỉ có điều Trần Phong một mực bất vi sở động. Đây không phải Trần Phong vững tâm mềm lòng vấn đề, mà là Trần Phong căn bản là cùng đối phương không có liên quan, cũng không muốn cùng đối phương kết xuống nhân quả. Có lẽ đối với Trần Phong mà nói là một kiện rất sự tình đơn giản, chỉ cần Trần Phong lên tiếng những mạo hiểm giả này tiểu có thể đi vào tánh mạng trong Hải Dương tu luyện, nhưng là không thể không nói Trần Phong trong nội tâm vẫn có một ít tư tâm, liền Trường Sinh Thiên Giới tu sĩ đều chỉ có một phần nhỏ đến chỗ này, vô duyên vô. Cớ Trần Phong cũng không muốn khiến người khác chiếm tiện nghi, cái này là Trần Phong một ít tư tâm. Trần Phong đã đem tánh mạng Hải Dương trở thành trọng yếu tu luyện căn cứ, bất kể là đối với mình hay là đối với Trường Sinh Thiên Giới mà nói đều cực kỳ trọng yếu. Đương nhiên tánh mạng Hải Dương còn không phải quy cá nhân sở hữu, cho nên nếu những người khác xông vào Trần Phong cũng lười được can thiệp, bất quá điều kiện tiên quyết là phải có thực lực. Cái này vài tên nửa bước đại la kim tiên thực lực coi như là không tệ rồi, bất quá như trước không cách nào tiến vào tánh mạng Hải Dương, đây là dây leo bị kim loại tánh mạng chia sẻ một phần lực lượng nguyên nhân, bằng không thì những người này còn kiên trì không đến bây giờ. Bành! Một người tu sĩ bị dây leo đánh trúng, sau đó vài gốc nhánh dây coi như trường mâu bay tới, ngạnh xanh xanh đem người này tu sĩ xé thành nát bấy. Mặt khác mấy người cũng dần dần bị thương, cuối cùng nhất bất đắc dĩ chỉ có thể lì khai. Bất quá Trần Phong cảm nhận được đối phương trước khi đi hóa nghiệm, Trần Phong chỉ là cười lạnh vài tiếng, ngược lại cũng không có để ý. Nếu các ngươi trợ giúp ngăn cản kim loại tánh mạng, nói không chừng còn có thể đi vào tánh mạng Hải Dương. Trần Phong nói thầm một tiếng, hai tay rất nhanh huy động, vô số sợi tơ theo trong ngón tay bay ra, rất nhanh đem một gã kim loại tánh mạng mệt nhọc cái rắn chắc, sau một khắc đối phương liền tiến vào Trường Sinh Tháp bên trong. Theo cùng đối phương giao thủ, Trần Phong đối với cái này loại tánh mạng dần dần hiểu được, hơn nữa toàn lực ra tay, cùng dây leo phối hợp, cho nên Trần Phong rất nhẹ nhàng có thể bắt một gã tên kim loại tánh mạng. Mà chỉ cần đối phương tiến nhập Trường Sinh Tháp, như vậy không có mệnh lệnh của mình cũng đừng nghĩ trở ra. Xem ra ta sắp sửa có được một chi kim loại tánh mạng đại quân rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói. Những năm gần đây này Trần Phong một mực tại dưỡng thương, cũng không có luyện chế chiến đấu khôi lỗi. Phải biết rằng Trần Phong trước khi thế nhưng mà đã nhận được không ít thứ tốt, ví dụ như một ít cường đại tánh mạng thi hải, một ít có thể nợ thần kỳ đặc tánh mạng hung thai, còn có một chút lai lịch thần bí huyết hồng quan tài, các loại rất nhiều vật gì đó khác đều bị Trần Phong thu, hoặc là phong ấn hoặc là trấn áp, một mực đều chưa kịp đi lẽ phải. Dù sao Trần Phong là tối trọng yếu nhất hay là tu luyện, ngoại trừ tu luyện bên ngoài còn muốn luyện chế pháp bảo. Hơn nữa Trần Phong hiện tại đã có đạo lữ, về sau cũng cần trả giá một ít thời gian. Nói sau coi như là lại khổ tu luyện giả cũng cần hắn cuộc sống của hắn, Trần Phong cũng cần sinh hoạt. Kỳ thật theo thuộc về mà nói, tại dài rằng giặc bát ngát nhân sinh trên đường tu luyện chẳng qua là trong đó một bộ phận mà thôi. Tiếp được một thời gian ngắn Trần Phong liên tiếp thu hơn 10 người có được nửa bước đại la kim tiên sức chiến đấu kim loại thánh mạng, Trần Phong càng thêm hưng phấn. Những về sau này đều là lực lượng của mình. Suy nghĩ một chút chính mình sắp sửa có được một chi nửa bước đại la kim tiên tạo thành đội ngũ. Như vậy coi như là đối mặt đại la kim tiên cũng có thể xông lên, coi như mình không dùng đến, cũng có thể cho Trường Sinh Thiên Giới tăng lên một ít lực lượng. Một mực chờ Trần Phong cảm nhận được một tia nguy cơ, thế mới biết chuyện tốt đẹp tình là không thể bền bỉ. Vết nứt không gian tựu thật giống sợi tơ đối với trước mặt cắt tới. Trần Phong rất nhanh lui về phía sau, sợi tơ chăm chú theo tới, dây leo chứng kiến Trần Phong gặp nguy hiểm, ngược lại là đạt đến một trình độ nào đó, lập tức tựu kéo dài vài gốc đến đây ngăn trở. Nhưng là rất nhanh những dây leo này đã bị sợi tơ chỉnh tề mở ra, tựa hồ cũng không có một tia trở ngại. Kỳ thật đó cũng không phải sợi tơ, cũng không phải vết nứt không gian, mà là một gã kim loại tánh mạng cầm trong tay trường đao công kích kết quả. Đơn thuần theo công kích nhìn lại, đối phương đã rất mạnh, liền Trần Phong hỗn độn chi thân thể cũng không dám ngạnh ngăn cản. Bành! Sợi tơ đâm vào thanh sắt trên tấm chắn ngừng lại, Trần Phong cánh tay ngay tiếp theo thân hình khẽ chấn động, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Trần Phong trong tay thanh sắt tấm chắn bản về lực phòng ngự là cực phẩm thần khí bên trong cực phẩm, nhưng bây giờ tại công kích của đối phương phía dưới xuất hiện một đạo khe hở, mặc dù khe hở rất nhanh tựu khép lại rồi, nhưng là nói rõ công kích của đối phương lực có thể nát bấy đại đa số cực phẩm thần khí. Như vậy Trần Phong hỗn độn thể đồng dạng ngăn cản không nổi. Một gã hình người kim loại tánh mạng cầm trong tay trường đao xuất hiện ở Trần Phong trước mặt, cùng những người khác hình kim loại tánh mạng không có khác gì, nhưng là Trần Phong lại từ đối phương trên người cảm nhận được mãnh liệt tác bách, nhất là đối phương hai mắt đỏ như lửa không ngừng lóe ra thần quang, tựa hồ có thể thẳng kích sâu trong linh hồn. Khá lắm, đây là người cao thủ a, so ta còn muốn tưởng, xem mới có thể cùng Huyền Giáp Lao Ma đánh một trận, nếu có thể bị ta thu phục, chật chật, đây chính là siêu cấp tay chân a. Áp lực càng cường Trần Phong càng là hưng phấn. Vung tay lên lấy ra liêm đao tán vỡ. Lúc này thời điểm mấy chục căn nhánh dây đối với người này kim loại tánh mạng mang tất cả qua đi, dùng những dây leo này thực đủ sức để xé nát rất nhiều kim loại tánh mạng rồi, nhưng là hiện tại chỉ là ánh đao tách ra, sở hữu xông lên nhánh dây liền biến thành nát bấy. Các ngươi đi đối phó những thứ khác kim loại tánh mạng, người này giao cho ta. Trần Phong nói ra, liêm đao vung lên chặn đối phương trường đao. Sau đó tựu là chói hai tiếng va chạm, liêm đao tan vỡ kịch liệt chấn động, đối với phản công kích trong cũng ẩn chứa thiết cắt lực chấn động. Song phương lẫn nhau liều thoáng một phát, liêm đao tan vỡ vậy mà xuất hiện một chút tổn thương. Trần Phong lập tức tựu minh bạch đối phương trường đao tại phẩm chất bên trên lại vẫn vượt qua chính mình liêm đao tan vỡ. Liêm đao tan vỡ đã xem như Trần Phong trên người cực phẩm thần khí trong đỉnh tiêm tồn tại, nhưng như cũ kém hơn đối phương, đây cũng là Trần Phong trước khi rất khó tưởng tượng sự tình. Phải biết rằng liêm đao tan vỡ mặc dù chỉ là cực phẩm thần khí, nhưng là công kích lực rất mạnh, đã có thể uy hiếp hỗn độn pháp bảo rồi, cho nên gặp lực công kích càng mạnh hơn nữa đối thủ Trần Phong cảm nhận được giật mình cùng rung động. Không qua đối phương cũng không có cho Trần Phong suy tư thời gian, trường đao huy động tiểu là sổ thiên ti tuyến đối với Trần Phong hoành quét tới, làm cho Trần Phong không thể không huy động thanh sắc tấm chắn đến ngăn cản. Trần Phong cùng đối phương kết đấu. Người này kim loại tánh mạng sức chiến đấu rất mạnh, cầm trong tay trường đao tiến công, làm cho Trần Phong đã ra động tác một vạn phần đích cẩn thận, nếu không để ý ngăn ngăn không được, bị đối phương đánh trúng, như vậy chính mình hỗn độn thể cũng sẽ bị xé mở. Theo công kích của đối phương trong Trần Phong rất dễ dàng tiểu xác định mình có thể không có thể đỡ nổi. Rốt cục Trần Phong tìm cái sơ hở một liêm đao chạm tại đối phương trên người, mặc dù đối phương là kim loại chi thân thể, nhưng vẫn là bị liêm đao phá vỡ phòng ngự thân hình trong đó, bất quá cũng chỉ đến nước này rồi, liêm đao rút ra về sau đối phương vết thương trên người ngay lập tức khép lại, còn đối với phương đồng dạng cũng cho Trần Phong một đao, Trần Phong trốn lảnh trốn nhanh, trên người như trước xuất hiện một vết thương, đồng dạng miệng vết thương cũng rất nhanh khôi phục, bất quá, Trần Phong hay là cảm nhận được lưu lại tại trong vết thương vài loại lực lượng. Thiết cắt, chấn động, tan vỡ, hủy diệt, nhiều loại lực lượng theo trường đao bên trên bạo phát đi ra, có thể xé mở Trần Phong da thịt cũng thuộc về bình thường. Giao chiến một phen về sau Trần Phong có chút sa sút tinh thần, mình cũng xem như thân kinh bách chiến đến rồi, có được hỗn độn thể, lại có chủng tộc chiến đấu giả truyền thừa, bàn về chiến đấu thủ đoạn cùng kinh nghiệm chiến đấu Trần Phong tự tin không thuộc về bất luận kẻ nào, nhưng là hiện tại đối mặt kim loại tánh mạng lại chiếm không đến thượng phong, đối phương thế công so với chính mình còn muốn lăng lệ ác liệt, lực công kích so với chính mình còn mạnh hơn, phòng ngự cũng không tệ, Trần Phong hiểu là đối mặt mấy tên nửa bước đại la kim tiên cũng không có cái này một gã kim loại tánh mạng áp lực đến mấy liệt. Hơn nữa đối phương hoàn toàn đã cho rằng Trần Phong xem không chém giết Trần Phong thể không bỏ qua, Trần Phong cũng là chiến ý bốc lên, không ngừng thi triển thủ đoạn cùng đối phương tranh đấu. Trung quanh cường đại dây leo mặc dù không ít, nhưng căn bản không xen tay vào được. Một mực chờ kim loại tánh mạng phát hiện tánh mạng Hải Dương, sau đó xâm nhập, Trần Phong cái này mới phát hiện mình đã chiến đấu thời gian rất lâu rồi. Bây giờ không phải là luận bàn thời gian. Trần Phong chậm rãi nói ra, tí ti từng sợi thanh sắc khí lưu theo kim quang trong xuất hiện, Trần Phong chiến lực mạnh mà tăng lên mấy lần, trong tay liêm đao mạnh mà trọng điệp nổ tung, chặn đối phương trường đao, trong tay thanh sắc tấm chắn đi phía trước chỉ là đẩy, tên kia một mực đè nặng Trần Phong đánh chính là kim loại tánh mạng tiểu bay rất ra ngoài. Ai, hay là muốn mượn nhờ trường sinh tháp lực lượng. Trần Phong thở dài một tiếng, rất nhanh tiến lên, lại là liên tiếp vài cái trọng kích rơi vào đối phương trên người, sau đó thần quang lóe lên đem tên kia kim loại tánh mạng thu vào trường sinh tháp bên trong. Vừa rồi Trần Phong sức chiến đấu tăng vọt tiểu là điều động trường sinh tháp lực lượng. Giải quyết người này đối thủ cường đại về sau Trần Phong rất nhanh phóng tới tánh mạng Hải Dương, dù là đằng sau lại có vài tên cường đại kim loại tánh mạng đuổi theo cũng đành phải vậy. Rất nhanh Trần Phong liền tiến vào tánh mạng Hải Dương, nhưng mà cũng không có chứng kiến kim loại tánh mạng, Trần Phong cùng phân thân câu thông, lập tức đã biết rõ chuyện gì xảy ra thỉnh. Quả nhiên hay là đại la kim tiên xuất thủ, nghĩ đến đối với những kim loại này tánh mạng cũng cảm thấy hiếu kỳ a. Trần Phong trong nội tâm thầm nghĩ, xem ra bên ngoài rất náo nhiệt a. Thiên Phong chân nhân thần niệm truyền đưa tới. Xác thực, vốn đang cho rằng chỉ xuất hiện chút ít kim loại tánh mạng, hiện tại xem ra thành hỏa rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, quay người lại lần nữa ly khai tánh mạng Hải Dương. Có đại la kim tiên tọa trấn nơi này là sẽ không xuất hiện vấn đề, Trần Phong ngược lại là suy nghĩ nhiều. Bất quá suy nghĩ một chút kim loại tánh mạng vậy mà đột phá nhiều như vậy dây leo ngăn trở tiến vào tánh mạng Hải Dương, đối với phản thực lực đã nhìn một phát là thấy hết rồi. Trần Phong mới từ tánh mạng trong Hải Dương đi ra tiểu chứng kiến một chỉ cực lớn vô cùng kim loại bàn tay bắt được không biết bao nhiêu căn nhánh dây, mãnh liệt một kéo, sở hữu bị chảo nhánh dây từng khúc đứt gãy. Trần Phong lại càng hoảng sợ, vừa rồi nhánh dây ít nhất vượt qua trăm căn, mỗi một căn tiểu đại biểu một gã nửa bước đại la kim tiên. Bởi như vậy vậy thì khủng bố rồi. Đại la kim tiên. Trần Phong trong nội tâm một lộ bộ, hiện lên ý nghĩ này. Sau đó cái con kia cực lớn bàn tay bỗng nhiên đối với Trần Phong chảo đi qua, ở trong quá trình này bàn tay còn tản mát ra vô số ánh sáng, những ánh sáng này lại lần nữa đem bốn phía nhánh dây xé rách thành mảnh vỡ. Trần Phong có thể không có thời gian đi quan sát những ánh sáng này là cái gì, đây chính là Đại La Kim Tiên đánh chính diện. Những năm này Trần Phong một mực nghĩ đến như thế nào khiêu chiến Đại La Kim Tiên, tại sao cùng Đại La Kim Tiên giao thủ, trong nội tâm không biết so đo bao nhiêu thủ đoạn, nhưng là chân chính gặp được Trần Phong mới phát hiện, chính mình như trước xa xa không phải Đại La Kim Tiên đối thủ. Có lẽ đối với phương không có Đại La Kim Tiên cảnh giới này, đối phương người này kim loại tánh mạng bày ra sức chiến đấu tiểu là Đại La Kim Tiên cấp độ. Dựa vào lực lượng của mình nhất định là ngăn không được rồi, như vậy Cửu Cực Thiên Tỏa Thần Đinh đâu rồi, tựa hồ cũng có chút không an toàn. Vận dụng Hỗn Độn Pháp Bảo, tựa hồ có chút cao điệu rồi. Xem ra chỉ có vận dụng Trường Sinh Tháp sức mạnh. Mặc dù suy nghĩ bay tán loạn, nhưng là Trần Phong hay là rất nhanh làm ra lựa chọn. Loại tình huống này cũng chỉ có Trường Sinh Tháp lực lượng có thể chống lại đối phương rồi. Bất quá không đợi Trần Phong động thủ đâu rồi, đồng dạng có một cái đại thủ theo tánh mạng trong Hải Dương dò xét đi ra, cùng kim loại bàn tay lớn đã xảy ra va chạm, tiêu chứng kiến hai cái bàn tay lớn không ngừng va chạm lấy, mặc dù không có sinh ra bao nhiêu dư ba, nhưng là Trần Phong hay là cảm thấy mãnh liệt nguy cơ, nhịn không được lui về sau đi. Đại La Kim Tiên xuất thủ, không biết sẽ là kết quả gì. Nghĩ đến bảo trụ cái này phiến tử vong Hải Dương có lẽ không thành vấn đề. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Bất quá rất nhanh lại xuất hiện thứ hai chỉ kim loại bàn tay, như cũng là đối với Trần Phong chụp tới. Trần Phong đã có chút bó tay rồi, toàn bộ tử vong Hải Dương không biết có bao nhiêu tu sĩ, như thế nào đối phương tiểu theo dõi chính mình đâu rồi, chẳng lẽ lại là bởi vì chính mình đã tóm được kim loại tánh mạng nguyên nhân. Trần Phong chờ mong lấy tên thứ hai đại la kim tiên ra tay, bất quá Trần Phong cũng sẽ không ngồi chờ chết, hay là đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Phúc. Trần Phong kỳ vọng xuất hiện, một đạo không gian khe hở xuất hiện, lại đem cái này chỉ kim loại bàn tay chạm rơi xuống. Trần Phong lập tức cũng biết là trong tộc tiền bối Thiên Phong xuất thủ. Bất quá Trần Phong vẫn còn có chút lo lắng, hiện tại kim loại tánh mạng một phương đã xuất hiện hai gã đại la kim tiên, mặc dù bị chặn, nhưng là ai biết tiếp được còn sẽ xuất hiện bao nhiêu. Ngay từ đầu Trần Phong còn tưởng rằng bỗng xuất hiện vài tên kim loại tánh mạng coi như xong, về sau lại muốn lấy có lẽ đều là bình thường mặt hàng, hiện tại Trần Phong không nghĩ như vậy rồi, đại la kim tiên đều xuất hiện, còn có chuyện gì không thể phát sinh đấy? Quả nhiên, tiếp được kim loại tánh mạng một phương lại có mấy danh đại la kim tiên xuất hiện, bất quá đồng dạng cũng bị tại tánh mạng trong hải dương tu luyện đại la kim tiên chặn. Trần Phong cảm giác có chút kỳ quái, tại tánh mạng trong hải dương tu luyện đại la kim tiên số lượng không ít, như thế nào không được đầy đủ đều đi ra, cũng là nguyên một đám ra bên ngoài nhảy, như vậy có cái gì ý tứ đấy? Bất quá loại này cấp độ giao thủ Trần Phong tạm thời không xen tay vào được, chỉ có thể đi chém giết bắt những thứ khác kim loại tánh mạng. Sau đó Trần Phong thấy được trọng thương đảo tẩu thiên võ lao ma bọn người, cũng nhìn thấy hoàn toàn bị kim loại giường tiểu khu vực. Khắp tử vong hải dương đang tại bị kim loại tánh mạng chiếm lĩnh lấy, nhưng lại tại hướng chúng quanh đầy trời lấy, số lượng nhiều vượt ra khỏi Trần Phong tưởng tượng. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, kim loại tánh mạng số lượng nhiều gấp 10 lần đều không chỉ. Chẳng lẽ là đại la kim tiên xuất hiện nguyên nhân, ta thấy thế nào lấy cùng chủng tộc giống như vậy đâu rồi, những kim loại này tánh mạng cùng chủng tộc không có liên hệ a. Trần Phong nghĩ như vậy, thân hình rất nhanh lập lòe, trong tay liêm đao không ngừng chém ra, một gã tên kim loại tánh mạng bị đánh bay. Rất nhanh Trần Phong liền giết đã đến một đám tu sĩ trước mặt. Những tu sĩ này trong có vài tên Trần Phong người quen, những người này hội tụ cùng một chỗ, liên thủ ngăn cản kim loại tánh mạng vây công, bất quá xem cũng kiên trì không được bao lâu, may mắn Trần Phong đến rồi. Đa tạ đạo hữu tương trợ. Một người trong đó cao hứng nói, nhanh lên ly khai nơi này đi. Trần Phong nói ra, cầm trong tay liêm đao tại phía trước mở đường, những tu sĩ kia chăm chú đi theo. Ngoại trừ những người này, bên ngoài Trần Phong ánh mắt quét ngang cũng có thể chứng kiến giải rác mấy người, còn có thể cảm nhận được một ít cường đại khí tức tại rất nhanh yếu bất lấy. Đến đây nơi đây mạo hiểm phần đông mạo hiểm giả hơn phân nửa đều bị dìm ngập tại kim loại vông dương bên trong. Trần Phong thấy được ba khu khu vực, đại lượng kim loại tánh mạng liên tục không ngừng từ trong đó lao tới, tựu thật giống suối phun tại giếng phun. Ba cái không gian thông đạo rồi, hay là nói là truyền tống trận. Trần Phong nói thầm lấy, lúc này kim loại tánh mạng xuất hiện tốc độ đã so ra mà vượt mẫu hoàng phóng thích tử trùng tốc độ, lúc này thời điểm Trần Phong có một cái ý nghĩ, nếu kim loại tánh mạng nhiều đến trình độ nhất định, có thể hay không thật sự quét ngang tử vong tiên vực, sau đó Trần Phong lại lắc đầu, đây không có khả năng, tử vong tiên vực dầu gì cũng là tiên vực, là cùng vô cực tiên vực đồng dạng tồn tại, tại đây tu sĩ số lượng nhiều đến hàng hà, cao thủ cũng nhiều đến hàng hà, bất quá những kim loại này tánh mạng quả thật có chút khủng bố, xem hữu là không thể rất ít tử vong tiên vực cũng có thể hoành theo một phương, số lượng bên trên có lẽ so ra kém chủng tộc, nhưng là một cái thực lực sát thực rất cường. Trần Phong như vậy nói thầm lấy, một tiếng trầm đục, chém ra đi liêm đao bị chặn, một gã vạn mét lớn nhỏ kim loại tánh mạng chặn đường đi, huy động thiết truy bình thường binh khí đối với Trần Phong bọn người rơi đập tới. Oeng! Trần Phong giơ lên thanh sắc tấm chắn ngăn cản đi lên, một tiếng nổ vang về sau Trần Phong thân hình rung mạnh, từng đạo lôi điện truyền đưa tới Trần Phong trên người, không ngừng chạy lấy, làm cho Trần Phong xem coi như hóa thân thành lôi thần. Khoảng cách Trần Phong gần đây vài tên tu sĩ tức thì bị lực lượng cường đại mang tất cả đi ra ngoài. Khá lắm. Trần Phong há miệng đều có lôi điện phun rung mạnh tiến ra, Trần Phong chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp, mỗi một chỗ huyết nhục tế bào đều tràn đầy lôi điện chi lực. Dĩ vãng gặp được lôi thần chủ ý còn có tu luyện lôi điện chi lực tu sĩ cùng trước mắt kim loại tánh mạng vừa so sánh với chênh lệch không phải nửa lần hay một lần. Nắm giữ lôi điện chi lực kim loại tánh mạng, hơn nữa còn là cường đại chi cực bản nguyên thần lôi. Trần Phong nghĩ như vậy, rốt cục thi triển thôn vệ chi thuật, mấy cái lô đen xuất hiện chạy, đem những trên người này thần lôi nhao nhao hấp thu không còn. Xem Trần Phong không có đã bị tổn thương, nhưng là cái loại này bị lôi điện chi lực bao khỏa tư vị sát thực không ít tụ, ngay tiếp theo Trần Phong lực lượng nhận lấy nghiêm trọng ảnh hưởng. Oeng. Trần Phong vừa hóa giải loại công kích này, đối phương huy động cự truy lại lần nữa rơi lập tới. Lúc này đây Trần Phong không dám ngạnh kháng rồi, hai mắt lóe lên, hai cỗ hư không loạn lưu đối với cự truy trùng kích qua đi, mà Trần Phong thì là vung tay lên, liêm đao bay ra đối với tên kia cực lớn kim loại tánh mạng trực tiếp chém dụng qua đi. Trần Phong hư không loạn lưu sát thực làm ra ngăn cản tác dụng, không qua đối phương đại truy hay là nện xuống dưới, mà Trần Phong liêm đao cũng chạm đã rơi vào đối phương trên người. Cực lớn kim loại tánh mạng trên người xuất hiện một đạo thật dài lỗ hổng, nhưng lại tại rất nhanh khép lại lấy, cự truy không có nện vào Trần Phong, nhưng là văng khắp nơi lôi điện lại kích thương mấy người. Để ta chặn lại ở người này đối thủ, các ngươi nghĩ biện pháp lao ra a. Gặp một gã cao thủ Trần Phong rốt cuộc bất chấp những người này rồi. Tiêu xem đại Trần Phong thân hình nhoáng một cái đã đến tên kia kim loại tánh mạng trước mặt, thanh sắc tấm chắn đã hóa thành mấy chục thước lớn nhỏ, mạnh mà đụng vào đối phương trên người. Cực lớn kim loại tánh mạng bị đụng liên tiếp lui về phía sau, một cỗ lôi điện cũng tác dụng tại Trần Phong trên người, chỉ là lúc này đây Trần Phong đã có chuẩn bị, lôi điện chỉ là tại Trần Phong bên ngoài thân lưu chuyển, cuối cùng tức thì bị xuất hiện lỗ đen thôn phệ không còn. Hay là thôn phệ chi thuật dùng tốt ta? Trần Phong như vậy cảm khái lấy, trong tay liêm đao như thiểm điện chạm tại đối phương trên người. Người này kim loại tánh mạng sát thực rất cường, nhưng là tại tốc độ bên trên lại kém xa, ngoại trừ ngay từ đầu ngạnh kháng bị thất thế, Trần Phong cũng không lo lắng đối phương. Giao thủ mấy hiệp về sau Trần Phong quay người rời đi, đã sở thấu thực lực của đối phương, Trần Phong cũng không có nắm chắc làm đối phương, tranh cãi nữa đấu xuống dưới đã không có gì ý tứ. Tên kia kim loại tánh mạng vốn còn muốn đuổi theo Trần Phong, chỉ là Trần Phong tốc độ quá là nhanh, không bao lâu rời đi rồi tử vong hải dương. Trôi nổi tại trong tinh không, nhìn từ đằng xa tử vong hải dương, tràng cảnh lại là không giống với. Có thể nói Trần Phong đã nhìn không tới tử vong hải dương rồi, khắp nơi đều là rậm rạp chẳng chịt kim loại tánh mạng. Ngẫu nhiên có dây leo kéo dài vươn ra cũng sẽ rất nhanh bị xé thành mảnh nhỏ. Bất quá như trước có một ít mạo hiểm giả trốn thoát, chỉ là số lượng rất ít, nhưng lại tất cả đều mang thương. Trần Phong cảm nhận được một ít không có hảo ý ánh mắt, vừa nghiêng đầu tiểu thấy có người ở phía xa nhìn chằm chằm đằng đằng sát khí nhìn mình chằm chằm. Trần Phong lập tức tiểu nhận ra mấy người kia đã từng sống qua tánh mạng hải dương, chỉ là không có thành công, mình cũng không để ý đến đối phương xin giúp đỡ. Mấy người kia ngược lại là mạng lớn, vậy mà vào ra, bất quá sẽ không nghĩ như vậy muốn chết ta. Trần Phong chậm rãi nói ra, tiểu chứng kiến mấy người kia đối với mình đi tới, cái này cũng chưa tính. Đối phương còn lôi kéo một đám người, trọn vẹn mười mấy người đã tập trung vào Trần Phong. Thiên Võ lao ma bọn người do dự một phen, cuối cùng nhất còn không có tiến lên. "Tiểu tử, ta không cần biết ngươi là cái gì lai lịch, nhưng là lúc này đây ngươi nhất định phải chết." Trong đó một gã đã từng cùng Trần Phong chiếu qua mặt tu sĩ mở miệng nói ra. "Các vị, tại đây thật sự có tánh mạng Hải Dương, người này có thể tùy ý xuất nhập, trước khi người này lại dùng thủ đoạn hèn hạ ngăn trở chúng ta, hắn dụng tâm không cần nói cũng biết đi à nha." Người này tu sĩ nói tiếp. Quả nhiên, người này lời này vừa ra, tu sĩ khác cũng đều đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Phong, tiểu liền Thiên Võ lao ma bọn người cũng lộ ra vẻ suy tư. Hắn và Thiên Phong chân nhân cùng một chỗ, Thiên Phong chân nhân hiện tại không thấy rồi, nhất định là tiến vào tánh mạng Hải Dương rồi. Lúc này thời điểm một gã nhận thức Trần Phong tu sĩ bỗng nhiên kêu lên. Vốn chỉ có mười mấy người muốn đối phó Trần Phong, nhưng là hiện tại cơ hồ tất cả mọi người đã tập trung vào Trần Phong. Tánh mạng Hải Dương hấp dẫn quá lớn, mà Trần Phong thì là không hoảng hốt không chậm, xem tựa hồ không quan tâm những người này uy hiếp cùng áp bách. Tại đây một mực có về tánh mạng Hải Dương nghe đồn, như vậy coi như là thật sự có lại có thể thế nào đâu rồi, các ngươi có thể đi vào ạ." Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Trần Phong vừa nói như vậy lập tức lại có ít người suy tư, đúng vậy à, nếu tánh mạng Hải Dương dễ dàng đi vào, những người kia cũng sẽ không chờ tới bây giờ rồi, hơn nữa hiện tại Tử Vong Hải Dương bị kim loại tánh mạng chiếm lĩnh lấy, mình coi như là tiến lên cũng là chịu chết. Quy 1 chương 2272, Thần Thú Nhạc Viên 15. Bất kể thế nào nói ngươi nắm giữ tiến vào tánh mạng Hải Dương phương pháp. Trước khi tên kia tu sĩ lại lần nữa mở miệng. Tùy tiện các ngươi nói như thế nào. Trần Phong ngược lại là không sao cả. Muốn động thủ tiểu động thủ đi, nói thật ta cũng không quan tâm các ngươi những người này. Trần Phong cười lạnh. Cuồng vọng. Cái kia hơn 10 người tu sĩ lập tức sẽ cùng lúc đối với Trần Phong đã phát động ra công kích, năng lượng trường hà, thần quang, pháp bảo, binh khí, động lực lập tức đã đến Trần Phong trước mặt. Trường Sinh Tháp hư ảnh xuất hiện, bao phủ Trần Phong, những công kích này tất cả đều bị đạn bay ra ngoài, sau đó Trần Phong một cái lập loè tiểu vọt tới đối phương trước mặt, thanh sắc tấm chắn một lần xông tới tiểu có mấy danh tu sĩ bay rất ra ngoài, trong tay liêm đao vung lên lại đều biết người bị chặn ngang chặt đứt. Thướng so những kim loại kia tánh mạng, các ngươi những người này quá yếu. Trần Phong tiểu thật giống mãnh hổ vọt vào bầy cừu, tả xung hữu đột, trong chớp mắt tiểu đánh chết đả thương mấy người. Cẩn thận, hắn có nửa bước đại la kim tiên sức chiến đấu. Một người trong đó kêu to liên tiếp lui về phía sau, lại bị Trần Phong xa xa nhìn thoáng qua, người này đỉnh tiêm thái ớt kim tiên lập tức tiểu lâm vào huyễn thuật bên trong, nhất thời bán hội dây rủa không đi ra. Các vị, các ngươi còn muốn xem náo nhiệt ư? Người này nắm giữ lấy tiến vào tánh mạng Hải Dương bí mật, chẳng lẽ các ngươi còn muốn xem lấy ư? Chúng ta liên thủ hoàn toàn có thể bắt tiểu tử này, như vậy chúng ta tiểu có thể đi vào tánh mạng Hải Dương tu luyện, nói không chừng có thể bước vào đến đại la chi cảnh. Một khi tiến vào đại la chi cảnh như vậy tiểu chính thức là trong vũ trụ mạnh nhất tồn tại. Bành. Những tu sĩ này y nguyên kêu to lôi kéo nhân thủ, chỉ có điều người này vừa nói xong cũng bị Trần Phong một liêm đao bổ ra. Có động lòng người rồi, nhưng nhìn đến Trần Phong như thế uy mãnh lại do dự. Cho dù là một ít nửa bước đại la kim tiên cũng có chút kiêng kỵ, Trần Phong biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu quá mạnh mẽ, hơn nữa trong tay liêm đao cùng tâm chắn cũng không phải phàm phẩm. Đạo Hưu hay là dừng tay a? Rốt cục có người mở miệng. Đúng vậy, Đạo Hưu vẫn là đem tánh mạng Hải Dương ra vào phương pháp nói ra đi, dù sao đây không phải là một người thứ đồ vật. Đạo Hưu có chút quá kiêu ngạo rồi. Có một người mở miệng, những người khác cũng lục tục đi ra, càng có người trực tiếp phóng xuất ra uy áp lại để cho Trần Phong đình chỉ động thủ. Có nửa bước đại la kim tiên tham dự vào, hay là mấy tên, Trần Phong cũng cảm nhận được một ít áp lực. Không sợ chết cứ việc ra tay đi. Trần Phong cười lạnh, trên người chiến ý trùng thiên, quyết định hòa những người này đại chiến một hồi. Tại Trần Phong xem ra có đôi khi có ít người so những xâm lấn kia kim loại tánh mạng còn muốn càng thêm đáng giận, Trần Phong chướng mắt những người này, nhưng là không ngại tiễn đưa đối phương đoạn đường. Bành. Trần Phong huy động tâm chắn đem một người tu sĩ đụng chia 5 x 7. Các vị, kẻ này thái quá mức hung hăng càng quái, liên thủ a. Rốt cục có người tham dự vào. Các vị, hiện ở loại tình huống này, chúng ta không có lẽ nội đấu a, hay là trước giải quyết những kim loại này tánh mạng a? Thiên Võ lao ma nghĩ nói ra. Chỉ có điều không người nào để ý hội Thiên Võ lao ma. 7-8 tên nửa bước đại la kim tiên, hơn 10 người đỉnh cấp thái ớt kim tiên, vây quanh Trần Phong, tựu là liên tiếp thế công. Xem Trần Phong ở vào yếu thế, bất quá Trần Phong thế lại càng ngày càng mãnh liệt, tựu liền trong tay tâm chắn cũng dùng để tiến công, đại đa số công kích đều bị Trần Phong thân thể tiếp xuống dưới. Tại Trần Phong xem ra những tu sĩ này lực công kích cùng kim loại tánh mạng so sánh với kém quá xa, đại đa số đều phá không khai phòng ngự của mình. Suy nghĩ một chút, Trần Phong cầm trong tay hai kiện cực phẩm thần khí, bỏ qua phòng ngự, như vậy giao thủ uy hiếp quá lớn, theo một gã tên tu sĩ không ngừng bị đánh bạo, có ít người rốt cục sợ rồi. Nhất là hai gã nửa bước đại la kim tiên đều bị Trần Phong xé thành mảnh nhỏ về sau mà bắt đầu có người rút lui, cũng không hề có người tiến lên. Bành. Cuối cùng một người tu sĩ bị Trần Phong một tâm chắn đè dẹp, bốn phía rốt cuộc không có một bóng người, chỉ có xa xa một ít tu sĩ dùng một loại hoảng sợ ánh mắt nhìn xem Trần Phong. Có chút chưa đủ nghiền a, còn có người đến à? Trần Phong nói xong ánh mắt quét ngang, phàm là bị Trần Phong ánh mắt quét đến tu sĩ nhao nhao cúi đầu xuống, thầm nghĩ trong lòng đây quả thực là một gã sắt thần a, may mắn trước khi chính mình không có ra tay. Thật sự là không có tí sức lực nào. Thấy không người ra tay, Trần Phong nhàn nhạt nói ra, trên người chiến ý cũng thu liễm, tựa hồ vừa rồi căn bản không có phát sinh chiến đấu. Trước khi tại Tử Vong Hải Dương trong Trần Phong cũng phô bày thực lực của mình, hiện tại mới xem như chính thức rung động tất cả mọi người, ưu tính toán Trần Phong biết như thế nào tiến vào tánh mạng Hải Dương, vẫn chưa có người nào còn dám tiến lên, bởi vì thực lực đại biểu hết thảy. Không có người quay rời, Trần Phong lúc này mới đưa ánh mắt quét về phía kim loại tánh mạng. Kim loại tánh mạng càng nhiều, Trần Phong nhìn không ra có bao nhiêu đại la kim tiên, nhưng là tại Trần Phong xem ra nửa bước đại la kim tiên số lượng không ít, số lượng tối đa cũng là cấp thấp nhất kim loại tánh mạng đều có được thái ớt kim tiên chiến lực. Trần Phong bắt đầu nghĩ đến muốn là dựa theo cái này phát triển thế, kim loại tánh mạng số lượng đã đến trình độ nhất định, nói không định chân có thể quét ngang toàn bộ tử vong tiên vực rồi. Dù sao đây chính là thái ớt kim tiên a, mỗi một gã thái ớt kim tiên đặt ở toàn bộ trong vũ trụ cũng là xương bá một phương tinh vực, suy nghĩ một chút, mấy vạn mấy chục vạn thậm chí mấy trăm vạn thái ớt kim tiên tạo thành đại quân, mặc kệ đặt ở trong vũ trụ ở đâu đều là rung động chư thiên, phải biết rằng coi như là đại quy mô thái ớt chiến trường trong cũng không có có nhiều như vậy thái ớt kim tiên a. Có lẽ không có khả năng một mực gia tăng đi xuống đi, coi như là cái lối đi này liên tiếp lấy một phương vũ trụ, cũng không thể tụ tập nhiều như vậy thái ớt kim tiên a. Trần Phong nói thầm lấy. Sau đó Trần Phong tựu chứng kiến đông nghịt kim loại tánh mạng từ tiền phương mang tất cả tới, hoặc là nói đại lượng kim loại tánh mạng đang tại theo tử vong hải dương ly khai. Cái loại cảm giác này tựu thật giống người bình thường đối mặt vạn mã hí vang lừng chẳng diện, dù là Trần Phong vững chắc như núi đều cảm giác run sợ không thôi, về phần các tu sĩ khác đã sớm một loạt mà tản, không có người có thể ngăn trở nhiều như vậy kim loại tánh mạng trùng kích. Trần Phong cũng bắt đầu suy tư muốn hay không né tránh. Coi như là Trần Phong cường thịnh trở lại, chỉ cần không đến đại la kim tiên tiểu ngăn không được nhiều như vậy kim loại tánh mạng. Suy tư về đã có kim loại tánh mạng vọt tới trước mặt, Trần Phong thi triển thần hành chi thuật, cả người đều trở nên phiêu hốt, không ngừng ở kim loại tánh mạng tầm đó xuyên thẳng qua lấy. Rất nhanh tiểu là có mấy trăm tên kim loại tánh mạng theo Trần Phong bên người xung qua, đối phương không có có thể đi công kích Trần Phong, đương nhiên nếu có thể đánh trúng Trần Phong vậy thì rất tốt. Trần Phong thậm chí cố ý ra tay đi công kích một gã cường đại kim loại tánh mạng, nhưng là đối phương cùng Trần Phong liều mạng một lúc sau ngay lập tức đã đi ra. Xem càng giống là trốn chạy để khỏi chết. Có chút cổ quái. Trần Phong hai mắt nhắm lại, những kim loại này tánh mạng có thể nói là dị thường cường hãn, coi như là đến hơn mấy trăm ngàn tên cường đại mạo hiểm giả cũng ngăn không được những kim loại này tánh mạng trùng kích, chẳng lẽ lại là đại la kim tiên trắng trợn xuất thủ, nhưng lại không phải một hai tên đại la kim tiên. Trần Phong nghĩ như vậy, trước mặt kim loại tánh mạng càng ngày càng ít, đoạn thời gian này theo Trần Phong bên người qua đi kim loại tánh mạng đã qua vạn, đây vẫn chỉ là Trần Phong chỗ một cái phương vị. Sau đó Trần Phong tựu thấy được một gã cực lớn hỏa diễm quái thú, lúc ban đầu Trần Phong chỉ có chút ít kinh ngạc, mặc dù nói có chút kim loại tánh mạng cũng ẩn chứa hỏa diễm chi lực, nhưng là loại này toàn thân bị ngọn lửa hoàn toàn bao khỏa còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Sau đó Trần Phong tựu chứng kiến người này hỏa diễm quái thú bắt được một chỉ kim loại tánh mạng trực tiếp nhét vào trong miệng, lần này nhưng là chân chính đem Trần Phong dọa sợ. Lại vẫn có cái gì ăn kim loại tánh mạng, đây quả thực là bất khả tư nghị nhất sự tình, hơn nữa Trần Phong rõ ràng chứng kiến tên kia kim loại tánh mạng bị trảo lúc thức dậy thân hình tại hòa tan. Chính là vì kim loại tánh mạng cường đại mới đột xuất người này hỏa diễm quái thú cường đại. Lúc này thời điểm Trần Phong mới cảm nhận được hỏa diễm quái thú ngọn lửa trên người đến cỡ nào kinh người, Trần Phong thậm chí nghĩ lấy đi cùng hỏa phiên so sánh thoáng một phát. Sau đó Trần Phong kinh ngạc phát hiện đối phương ngọn lửa trên người tiểu tính toán so ra kém hỏa phiên nhưng là không kém là bao nhiêu. Khá lắm, đây mới thực sự là lợi hại ra hỏa, không qua đối phương có lẽ đến từ một chỗ a. Trần Phong suy tư về tiểu chứng kiến tên kia cực lớn hỏa diễm quái thú lại bắt được vài tên kim loại tánh mạng, toàn bộ đều nhất nuốt cho ăn hết. Hỏa diễm quái thú nuốt luôn kim loại tánh mạng. Loại chuyện này Trần Phong như thế nào đều cảm giác có chút quỷ dị. Thật sự là nhất sơn nhanh hơn nhất sơn cao. Vốn ta cho rằng những kim loại này tánh mạng đã rất lợi hại rồi, không nghĩ tới lại vẫn có càng mạnh hơn nữa khắc tinh. Bất quá chỉ là một gã hỏa diễm quái thú lời nói có lẽ không đối phó được những kim loại này tánh mạng mới là. Ngay tại Trần Phong suy tư thời điểm một cỗ hỏa diễm nước lũ đối với Trần Phong mang tất cả tới, hỏa diễm còn không có tới gần Trần Phong tiểu cảm nhận được trong đó đốt cháy hủy diệt hết thể uy lực, sau đó ngăn tại Trần Phong phía trước vài tên kim loại tánh mạng bị bao khỏa trong đó, rất nhanh tiểu hòa tan, hóa thành hư vô. Trước khi chỉ là đứng xa xa nhìn, hiện tại trực diện hỏa diễm Trần Phong lập tức cảm giác làn da nổi lên nổi da gà. Trần Phong dùng thanh sắc tấm chắn chắn trước mặt, chặn hỏa diễm, hình thành một tầng thanh sắc lưu quang đem Trần Phong cả người bao khỏa. Trần Phong ngược lại là an toàn, nhưng lại cảm giác thanh sắc tấm chắn thậm chí có hỏa tan dấu hiệu. Cái này lộ ra khủng bố rồi, Trần Phong còn là lần đầu tiên gặp được loại chuyện này, loại này hỏa diễm uy năng thật sự là quá mạnh mẽ. Vì vậy Trần Phong bàn tay nhoáng một cái, thanh sắc tấm chắn biến mất, núi lửa tấm chắn xuất hiện ở trong tay. Từ khi đã có đại la kim tiên uy hiếp về sau Trần Phong cũng rất ít vận dụng núi lửa tấm chắn rồi, bất quá hiện tại Trần Phong ngược lại là không cần thiết, bởi vì Trần Phong đại la kim tiên cấp bậc cửu nhân thật sự là nhiều lắm, cũng không kém một cái hai cái. Quan trọng nhất là Trần Phong hiện tại cần núi lửa tấm chắn cũng ứng phó trước mắt cục diện. Có lẽ tại cái khác phòng ngự phát hỏa núi tấm chắn so ra kém thanh sắc tấm chắn, nhưng là hiện tại núi lửa tấm chắn lại có thể tạo được đổi tới tác dụng, tiêu chứng kiến cái kia một đầu có thể đốt cháy hết thể hỏa diễm nước lũ trùng kích tại núi lửa trên tấm chắn lập tức tiêu biến mất không thấy gì nữa. Đây là bị núi lửa tấm chắn hấp thu. Hiệu quả so trong tưởng tượng còn tốt hơn, Trần Phong hơi có chút kinh ngạc, nói như vậy chính mình ngược lại là đã chiếm đại tiện nghi. Vốn tên kia hỏa diễm quái thú chỉ là tùy ý công kích Trần Phong, tại đây tên hỏa diễm quái thú muốn tới một lần công kích tiểu có thể giải quyết mất Trần Phong, nhưng là chẳng những không có thành công, ngược lại chính mình hỏa diễm đều bị thu hồi, cho nên hỏa diễm quái thú lúc này mới chính thức chú ý tới Trần Phong. Bành! Lúc này thời điểm lại có một gã tánh mạng đưa tới Trần Phong chú ý. Đây là người kim loại tánh mạng, ngoại trừ hình thể bằng lớn hơn một chút bên ngoài tiểu là trên người có một ít đặc thù phù văn, vốn Trần Phong không có để ý, cho rằng đối phương tiểu là một gã kim loại tánh mạng, nhưng là chờ người này kim loại tánh mạng đánh nát mặt khác kim loại tánh mạng thôn tính ăn về sau Trần Phong mới biết được đối phương không giống người thường. Hơn nữa Trần Phong rõ ràng chứng kiến người này kim loại tánh mạng trên người một miếng phù văn tiêu đốt. Rất rõ ràng người này kim loại tánh mạng không giống người thường, hơn nữa cùng hỏa diễm quái thú tầm đó cũng không có xung đột. Biến dị kim loại tánh mạng ấy ư, thông qua thôn phệ đồng loại đến phát triển. Trần Phong chậm rãi nói ra, trong tay núi lửa tấm chắn chấn động thoáng một phát, thì có một đầu hỏa long gào thét mà ra, chứng kiến cái này chỉ hỏa long, một ít trước mặt vọt tới kim loại tánh mạng lập tức né tránh. Chỉ là cái này hai gã lời nói có lẽ không có lớn như vậy lực uy hiếp. Trần Phong ánh mắt rất ít, lúc này thời điểm đại bộ phận kim loại tánh mạng đều đã đi ra tử vong hải dương, như thế làm cho Trần Phong cảm thấy âm thầm buồn cười, trước khi chính mình một mực lo lắng sự tình cũng không có phát sinh. Chỉ có điều bởi vì kim loại tánh mạng tàn sát bừa bãi, bốn phía khu vực một mảnh đống bừa bộn, cơ hồ sở hữu thực vật đều biến mất không thấy gì nữa, thậm chí liền dây leo cũng không dám lộ diện. Chỉ có một gã hỏa diễm quái thú cùng một gã kim loại tánh mạng tại bồi hồi lấy, còn muốn bắt kim loại tánh mạng. Không có kim loại tánh mạng xuất hiện, cũng không có nguyên tinh cùng nguyên tinh trong tâm, ngược lại là có chút đáng tiếc. Trần Phong chậm rãi nói ra, ngữ khí có chút tiếc nuối, nên biết đạo nguyên tinh chi tâm đều là vô cùng tốt tu luyện tài nguyên. Không phải có đại la kim tiên ấy ư, tại sao không có ra tay ngăn trở đấy? Trần Phong hay là cảm giác có chút cổ quái. Hai vị đến từ nơi đâu? Trần Phong mở miệng hỏi thăm, đương nhiên dùng thần niệm trao đổi. Hỏa diễm quái thú cùng kim loại tánh mạng nhìn về phía Trần Phong, Trần Phong cảm nhận được mãnh liệt áp lực, sâu trong linh hồn đều run nhẹ nhẹ, xuất hiện loại cảm giác này chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là đối phương so Trần Phong cường đại, có đủ để uy hiếp Trần Phong tánh mạng khả năng. Hai vị này sức chiến đấu có lẽ so ra mà vượt huyền giáp lao ma rồi, ta không là đối thủ, có thể không giao thủ hay là không muốn giao thủ, không qua đối phương nếu không tán thưởng, không thể nói trước ta muốn thi triển trường sinh thắp rồi. Trần Phong trong nội tâm suy tư về, tên vị nhân loại tánh mạng, ta theo trên người của ngươi cảm nhận được nguy hiểm. Hỏa diễm quái thú đáp lại rồi, xem ra các ngươi quả nhiên không là chúng ta cái vũ trụ này sinh vật. Trần Phong vừa cười vừa nói, đã đối phương có thể theo trên người mình cảm nhận được uy hiếp, như vậy chắc có lẽ không mạo muội ra tay, đây cũng là Trần Phong nguyện ý chứng kiến. Trần Phong có loại cảm giác, đối phương loại này kỳ lạ tánh mạng có lẽ không chỉ có hai gã. Các ngươi vũ trụ, không tệ, dựa theo ngươi thuyết pháp, chúng ta xác thực đến từ những thứ khác vũ trụ, hoặc là cũng có thể nói là vị diện. Vẫn là hỏa diễm quái thú cùng Trần Phong câu thông. Vị diện a, nói như vậy cũng có thể, như vậy chư vị tới nơi này mục đích? Trần Phong cười hỏi. Mục đích, chúng ta không có cái gì mục đích, chỉ là trùng hợp lại tới đây, bất quá các ngươi cái vũ trụ này tánh mạng có chút được a. Hỏa diễm quái thú nói ra. Ha ha, nói như thế nào đây, cao thủ cũng là có, bất quá ta không biết các ngươi vũ trụ tình huống, chỉ có đối lập mới sẽ biết chênh lệch. Trần Phong nói ra. Ngươi nói cũng có đạo lý, nhân loại tánh mạng, ta nhìn ngươi so sánh thuận mắt, không bằng chúng ta có thể trao đổi một ít tin tức. Hỏa diễm quái thú nói ra. Không có vấn đề. Trần Phong hơi chút suy tư thoáng một phát đáp ứng, dù là chính mình không đồng ý, dựa vào thực lực của đối phương rất nhanh cũng có thể hiểu rõ một sự tình. Tiếp được hai người trao đổi đi một tí tin tức, đối phương đã biết về cái vũ trụ này tình huống, mà Trần Phong cũng hiểu được mặt khác vũ trụ tình huống. Bất đồng vũ trụ, bất đồng khung, khác thường tánh mạng, nhưng là cường đại nhưng lại giống nhau. Bất quá dị vũ trụ tình huống hay là mang cho Trần Phong rất mạnh giác quan cùng trùng kích, Trần Phong tư duy phát tán đến trình độ lớn nhất, trong khoảng thời gian ngắn tiểu thật giống đã vượt qua ngàn vạn năm. Tiên tiêu hỏa diễm quái thú cùng kim loại tánh mạng cũng cùng Trần Phong đồng dạng tình huống, đều tại tiêu hóa lấy vừa mới lấy được tin tức. Sau một khoảng thời gian ba người mới cơ hồ không hẹn mà cùng khôi phục lại. Trước khi ta nói sai rồi, cái vũ trụ này trong xác thực có rất nhiều cao thủ, hơn nữa so chúng ta cái vũ trụ kia muốn lớn rất nhiều, cũng càng thêm nguy hiểm, lúc này đây ngược lại là đến đúng địa phương rồi. Hỏa diễm quái thú nói ra. Đúng vậy, xem ra chúng ta tu vi lại ở chỗ này đột phá. Thiên địa kim loại tánh mạng cũng cuối cùng mở miệng. Trước khi thế nhưng mà có đại la kim tiên xuất hiện. Trần Phong đống nhiên nói ra. Đúng vậy, xác thực có đại la kim tiên tới, hơn nữa số lượng không ít, bất quá cùng chúng ta không phải người một đường. Hỏa diễm quái thú nói ra. Ba người nói chuyện với nhau thời điểm không gian chấn động, lại lần nữa có sinh mạng hàn lâm. Lúc này đây xuất hiện nhưng lại hỏa diễm quái thú cùng biến dị kim loại tánh mạng, liên tiếp đi ra mấy chục tên, mãnh liệt áp bách làm cho Trần Phong sắp hít thở không thông. Nếu những người này cùng một chỗ đối với chính mình công kích, như vậy chính mình thực còn ngăn cản không nổi, chỉ sợ sẽ là trường sinh tháp cũng ngăn cản không nổi à, những cái thứ này quá mạnh mẽ, ta xem không giống như là tùy ý tiến đến, hẳn là có dự mưu à, bất quá dị vũ trụ tánh mạng dễ dàng như vậy có thể xuyên thẳng qua vũ trụ tới, ta như thế nào có chút không tin đâu rồi, coi như là đại la kim tiên cũng không có thủ đoạn này a. Trần Phong trong nội tâm như vậy nói thầm lấy. Mới xuất hiện hỏa diễm quái thú cùng kim loại tánh mạng chứng kiến Trần Phong về sau lập tức lộ ra nhìn chằm chằm khí tức, bất quá lúc trước hai vị cầu thông phía dưới rất nhanh tựu bình thản xuống, bất quá lại cũng không có cùng Trần Phong trao đổi. Trước khi kim loại tánh mạng thiên thiên vạn, lại vậy mà e ngại trước mắt những tánh mạng này, thật là có chút cổ quái, bất quá có thể nuốt luôn kim loại tánh mạng, quả thật có chút làm cho người ta sợ hãi, hơn nữa rất rõ ràng hỏa diễm quái thú cùng biến dị kim loại tánh mạng là cùng một chỗ, chỉ là không biết những đại la kim tiên kia ra từ nơi đâu. Tại Trần Phong suy tư thời điểm trước mặt hỏa diễm quái thú cùng kim loại tánh mạng đã bắt đầu đã đi ra. Mặc dù không biết phiến khu vực này có mấy thứ gì đó, nhưng là chúng ta cảm nhận được nguy hiểm, cho nên hay là ly khai tốt, đạo hữu, chúng ta hữu duyên gặp lại. Thiên kia hỏa diễm quái thú trước khi đi vừa cười vừa nói. Trần Phong cũng cười cười, đối phương rõ ràng dùng chính là cái vũ trụ này xưng hô. Bất quá song phương không có giao thủ cũng không phải sai kết cục, đây là một cỗ lực lượng rất mạnh, dù là đến từ dị vũ trụ, tại nơi này mới vũ trụ cũng có thể sinh hoạt vô cùng tốt, Trần Phong rất hy vọng có thể kết giao đối phương. Bất quá suy nghĩ một chút chính mình trước khi cũng bắt giết không ít kim loại tánh mạng, cái này lại làm cho người cảm thấy buồn cười rồi. Theo những tánh mạng này ly khai, phá vỡ không gian thông đạo cũng đã biến mất, Trần Phong phóng xuất ra một tia thần niệm đi dò xét, bất quá rất nhanh tựu mất phương hướng tại hư không năng lượng bên trong, theo không gian thông đạo khép lại Trần Phong cái kia một tia thần niệm cũng bị chặt đứt rồi. Mặc dù khắp tử vong hải dương một mảnh đống bừa bộn, nhưng là những kim loại này tánh mạng đã đi ra, coi như là kết quả tốt nhất, dây leo xuất hiện trước nhất, tận lực bồi tiếp các loại thực vật, không bao lâu lại là thảm cỏ xanh đệm một mảnh, thậm chí mà ngay cả lưu lại năng lượng cũng bắt đầu tiêu tán, là tốt rồi cường trước khi tại đây không có phát sinh tranh đấu. Loại tốc độ này, Trần Phong lắc đầu, cũng là âm thầm tán thưởng, tại đây thực vật sinh mệnh chi lực quá mạnh mẽ, nhất là tại đây chúa tể, vô tận dây leo, dù là nhánh dây bị chặt đứt một vạn lần, chỉ cần tánh mạng hải dương tồn tại, như vậy có thể một lần nữa sinh trưởng ra thêm nữa càng mạnh hơn nữa nhánh dây. Đột nhiên xuất hiện một đám kim loại tánh mạng, hiện tại lại biến mất không thấy gì nữa, quả thực tiểu là không hiểu đấu, bất quá Nguyên Tinh cùng đối phương cùng lúc xuất hiện ngược lại là có chút cổ quái, vừa rồi có lẽ hỏi thăm thoáng một phát đối phương. Trần Phong ánh mắt quét ngang, chỉ có điều không gian đã khép lại, không có cái gì tìm ra. Trần Phong một bên suy tư về một bên tiến lên, một đoạn thời điểm về sau lại quay đầu, phát hiện trước khi đào tẩu một ít mạo hiểm giả vậy mà lại quay trở về. Trần Phong lắc đầu, những cái thứ này thật sự là không biết sống chết, trước khi bởi vì kim loại tánh mạng mà ly khai, hiện tại kim loại tánh mạng đã đi ra, những người này lại trở lại rồi, Trần Phong hơi chút một suy tư sẽ hiểu. Xem ra đối phương hay là hướng về phía tánh mạng Hải Dương đến. Bất quá muốn đi vào tánh mạng Hải Dương cũng không có dễ dàng như vậy, hoặc là tổ đội giết đi vào, hoặc là có đại la kim tiên dẫn đường. Trần Phong vừa cười vừa nói. Tiếp được Trần Phong không ngừng tiến lên, rất nhanh liền tiến vào tánh mạng trong Hải Dương, mặc dù trước khi từng có một ít biến cố, nhưng là tại đây dây leo tựa hồ không có thụ bao nhiêu ảnh hưởng, có nhiều như vậy nửa bước đại la kim tiên thủ hộ lấy, bình thường mạo hiểm giả đến rồi cũng là sinh tử. Hoặc nhiều hoặc ít Trần Phong đã đem tại đây trở thành lãnh địa của mình, không hi vọng có người đến phá hư. Trần Phong lúc này đây trở lại tánh mạng Hải Dương vốn chính là vì tu luyện, ai biết lại gặp kim loại tánh mạng, lúc này mới chậm trễ một hồi. Bất quá rất rõ ràng kim loại tánh mạng xuất hiện chỉ là một cái tiểu quá độ, xem đối với sinh mạng Hải Dương cũng không có gì ảnh hưởng. Tánh mạng trong Hải Dương, chủ nhân hết thảy mạnh khỏe, Trần Phong coi như là chính thức yên tâm. Chỉ là Thiên Phong còn không có trở lại ngược lại là làm cho Trần Phong có chút lo lắng, dù sao kim loại tánh mạng rất cường rất quỷ dị, không biết đạo Thiên Phong có thể hay không ứng phó được đến. Yên tâm đi, Thiên Phong cái này tiểu tử tu luyện là không gian chi thuật, tiểu tính toán không phải đối phương đối thủ cũng có thể lý khai. Tháp như vậy an ủi, sau đó hóa thành một nhúm lưu quang theo Trần Phong trong cơ thể bay ra đến, cùng lúc xuất hiện còn có 9 căn thần đinh. Cựu cực thiên tỏa thần đinh lại lần nữa bố thành, Trường Sinh tháp tỏa chấn trong đó, một mực ở chỗ này tu luyện mọi người cũng nhẹ nhàng thở ra, mặc dù trước khi có Thiên Phong tỏa chấn, nhưng là Trường Sinh tháp cùng cựu cực thiên tỏa thần đinh lực uy hiếp càng mạnh hơn nữa. Bên ngoài thế nào? Thiên Phong chân nhân thanh âm từ đằng xa truyền đến. Xuất hiện không ít kim loại tánh mạng, bất quá hiện tại đã đi ra. Trần Phong cũng không có nhiều lời. Cùng Bạch Tử Nhan bọn người trao đổi một lúc sau Trần Phong cũng bắt đầu an tĩnh lại. Trần Phong cũng không có lập tức tu luyện, mà là bắt tay vào làm nghiên cứu bắt đến kim loại tánh mạng, mà tháp cũng ở đây dạng làm lấy. Bởi vì Trần Phong triệu hoán, ba gã mẫu hoàng cũng xuất hiện tại Trần Phong trước mặt, tại nghiên cứu đông tây phương mặt Trần Phong hay là so ra kém đối phương. Đây là tới tự kim loại vũ trụ kim loại tánh mạng. Mẫu hoàng không ai có chút kinh ngạc nói: "Ngươi nhận thức đối phương?" Trần Phong có chút kinh ngạc nói, sau đó tựu nhận được mẫu hoàng không ai truyền tới tin tức. Hiểu rõ một ít, hơn nữa chúng ta chủng tộc trong truyền thừa cũng có ghi lại. Mẫu hoàng chớ nói đạo. Trần Phong gật gật đầu. Rất nhanh liền từ trong truyền thừa đã tìm được phương diện này tin tức, chủng tộc truyền thừa thật sự là quá mênh mông rồi, Trần Phong đã tiếp nhận truyền thừa nhưng là không có nghĩa là hoàn toàn đi giải. Chúng ta hiện tại chỗ vũ trụ được xưng là tiên thần vũ trụ, chúng ta chủng tộc chỗ chính là chủng tộc vũ trụ, trừ lần đó ra còn có những thứ khác vũ trụ, những kim loại này tánh mạng chỗ vũ trụ có lẽ cách tiên thần vũ trụ tương đối gần, bất quá muốn tiến hành vũ trụ xuyên toa có thể không dễ dàng, không nghĩ tới công tử bắt nhiều như vậy. Mẫu hoàng chớ nói đạo. Quy 1 chương 2273, mạo hiểm. Trần Phong gật gật đầu, đối với dị vũ trụ tình huống bao nhiêu giải một ít, chỉ là Trần Phong thực lực không đủ, những chuyện này suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, bất quá lúc này đây đã gặp đến từ mặt khác vũ trụ tánh mạng Trần Phong đương nhiên muốn hảo hảo nghiên cứu thoáng một phát. Bất quá nói những kim loại này tánh mạng có cùng các ngươi chủng tộc chỗ tương tự. Trần Phong vừa cười vừa nói, cái này rất bình thường, chúng ta chủng tộc vốn tiểu tích lũy truyền thừa, hấp thụ ưu điểm đến tiến hóa, những kim loại này tánh mạng đồng dạng cũng là như thế, hai chúng ta ra cũng đã từng quen biết, giúp nhau hấp thu đối phương ưu điểm tiến hóa, bao nhiêu là có chút ảnh hưởng. Mẫu hoàng chớ nói đạo. Nói như vậy các ngươi đối với kim loại tánh mạng có chút nghiên cứu, như thế bất việc rồi. Nghe được mẫu hoàng không ai nói như vậy Trần Phong trong nội tâm cũng có ngọn nguồn rồi, mặc dù dùng Trần Phong thực lực cũng có thể chưa từng đã có nghiên cứu ra một ít gì đó đến, nhưng là Trần Phong không muốn tốn hao quá nhiều thời gian. Tại Trần Phong xem ra nghiên cứu một ít gì đó tuy trọng yếu, nhưng là tu luyện hay là sắp xếp tại vị trí thứ nhất. Đã có tam đại mẫu hoàng gia nhập Trần Phong vốn ý định lấy giảm thiếu một ít tâm tư, nhưng là đối với nghiên cứu tiến hành, hơn nữa theo hỏa diễm quái thú chỗ đó lấy được về dị vũ trụ tin tức, làm cho Trần Phong đã nhận được gây ra, sinh ra rất nhiều cảm ngộ, đồng thời cũng đã dẫn phát tu luyện của mình. Trần Phong ở vào một loại kỳ diệu lại cổ quái trong trạng thái, dị vũ trụ một ít tin tức cho Trần Phong rất lớn trùng kích, đây là bất đồng văn minh hệ thống trùng kích, cùng Trần Phong chỗ vũ trụ va chạm trùng kích dung hợp, sinh ra mới hỏa hoa. Không tự chủ được tự nhiên mà vậy Trần Phong dần dần đem bắt kim loại tánh mạng nghiên cứu cái thấu. Xác thực cùng bình thường kim loại tánh mạng bất đồng, những dị vũ trụ này kim loại tánh mạng thân thể cấu tạo, năng lượng chứa đựng cùng hấp thu, pháp tắc nắm giữ, còn có cùng chủng tộc một ít tương tự địa phương, có thể nói đây cũng là một loại tiến hóa rất cao cấp tánh mạng, chỉ là bởi vì chỗ vũ trụ nguyên nhân, cho nên càng thêm thiên hướng kim loại loại hình. Bởi vì đối phương nói là kim loại tánh mạng, kỳ thật còn nắm giữ lấy lực lượng khác, ví dụ như tương sinh tương khắc hủy diệt hỏa diễm, thậm chí còn có kim loại tánh mạng nắm giữ hàn băng chi lực. Nói tóm lại, đã tiếp nhận mới hệ thống trùng kích làm cho Trần Phong tầm mắt cũng phát sinh biến hóa, chính mình không hề cực hạn tại tiên vực cùng vũ trụ, mà là đưa ánh mắt đặt ở mặt khác vũ trụ. Đương nhiên Trần Phong cũng biết mình cũng chỉ là tạm thời tưởng tượng, tại trở thành đại la kim tiên trước khi chỉ sợ rất khó ly khai cái vũ trụ này, dù sao những kim loại kia tánh mạng xuất hiện ở chỗ này vốn chính là không thể tưởng tượng nổi tình huống. Huống chi chỗ ở mình vũ trụ còn có càng nhiều địa phương không có đi lưu lạc. Muốn nói tiên thần vũ trụ là một mảnh vô biên vô hạn đại hải, Trần Phong đến bây giờ mới thôi chỗ đi địa phương bất quá là một cái đảo nhỏ mà thôi. Vũ trụ quá lớn. Trần Phong thở dài nói, một gã tên kim loại tánh mạng đi ra, tản bộ tứ phương, cũng bắt đầu tu luyện. Những kim loại này tánh mạng đã bị Trần Phong luyện chế thành khối lỗi, bất quá như trước là tự nhiên mình hết thể ý thức, chỉ là bị quản chế tại Trần Phong mà thôi. Những kim loại này tánh mạng yếu nhất đều là trong cao cấp thái ớt kim tiên, đỉnh cấp thái ớt kim tiên chiếm đa số, còn có một chút nửa bước đại la kim tiên, đây là một cỗ lực lượng rất mạnh. Lúc ban đầu thời điểm Trần Phong đã thu phục được 4 gã nửa bước đại la kim tiên, trong nội tâm hưng phấn lại phải ý, đây chính là 4 gã cường đại tay chân, nhưng là hiện tại Trần Phong ngược lại không đem Mạc Lạc Chân Quân 4 người để ở trong lòng rồi, chính mình bắt kim loại sinh mệnh tùy tiện lựa đi ra vài tên có thể quét ngang Mạc Lạc Chân Quân 4 người. Trần Phong âm thầm quan sát, những kim loại này tánh mạng đồng dạng có thể mượn nhờ sinh mệnh năng lượng tu luyện, chỉ có điều hiệu quả không có nhân loại chờ tánh mạng tốt như vậy, Trần Phong lấy ra một ít kỳ lạ kim loại, ngược lại là rất nhanh đã bị kim loại tánh mạng dung hợp, tăng cường lực lượng. Tại tánh mạng trong hải dương tu luyện, tốc độ thật không ngờ chậm. Trần Phong có chút bất đắc dĩ lắc đầu, quả nhiên là bất đồng tánh mạng a, bất quá đây cũng là so sánh với, chính thức nói đến những kim loại này tánh mạng tốc độ tu luyện so bình thường tu sĩ tại cái khác trong tinh không tu luyện hay là muốn nhanh đến. Tiếp được Trần Phong mới chính thức bắt đầu tu luyện của mình, dù sao trước khi bị thương còn không có hoàn toàn khỏi hẳn. Về phần trường sinh tháp thì là mượn nhờ thủy hỏa hai phiên tu luyện đi, mặc dù trường sinh tháp chỉ là pháp bảo, nhưng là tu luyện si mê trình độ còn muốn vượt qua Trần Phong, điểm này làm cho Trần Phong cảm thấy xấu hổ cùng hổ thẹn. Hơn nữa ngoại trừ trường sinh tháp bên ngoài, Hỏa Thần, Bạch Tử Nhan bọn người cũng đều tại khắc khổ tu luyện, tựa hồ một chút cũng không muốn lãng phí thời gian, loại tình huống này Trần Phong thậm chí cũng không dám buông lỏng, để tránh làm cho người cho là mình là ở lười biếng. Hỗn độn thể khôi phục so sánh nhanh, cải tạo về sau mượn nhờ năng lượng đã khôi phục thất thất bát bát, hiện tại lại trắng trợn luyện hóa hấp thu sinh mệnh năng lượng, cho nên vô dụng bao lâu thời gian hỗn độn thể tiểu khôi phục tới được đỉnh phong trạng thái. Nhất làm cho Trần Phong cảm thấy đau đầu hay là thần hồn chi lực, dù là trước khi có hỏa phiên tương trợ, Trần Phong muốn đem thần hồn hoàn toàn khôi phục lại cũng cần một ít thời gian. Đáng tiếc trước khi không có tìm được sinh mệnh chi hỏa vật như vậy, bằng không thì cũng có thể tiết kiệm một ít thời gian. Trần Phong trong nội tâm nghĩ đến. Bất quá Trần Phong trên người thứ tốt không ít, ví dụ như kỳ dị linh quả, đại đạo quả thực, cổ lão linh tuyển, nguyên tinh chi tâm, các loại tài liệu luyện chế cực phẩm thần đan, mặc dù những vật này không là đơn thuần nhằm vào thần hồn, nhưng là có một ít tác dụng. Kỳ thật nói Trần Phong khôi phục tốc độ đã rất nhanh, chỉ là Trần Phong không hài lòng mà thôi, bởi vì Trần Phong còn không có lọt vào qua như vậy khó giải quyết bị thương. Hỏa Thần dẫn đầu đột phá, tiến vào cao cấp thái ớt chi cảnh, loại tu luyện này tốc độ làm cho Trần Phong có chút giật mình, bất quá suy nghĩ một chút đối phương ngọn nguồn tự hùng dày, tu luyện tuế nguyệt xa so với chính mình dài rằng giặc, hơn nữa lại đây đến tánh mạng hải dương, có thể đột phá cũng thuộc về bình thường. Bất quá tiếp được Bạch Tử Nhan cùng Âm Tuyệt Thiên cũng lục tục đột phá, ngược lại là làm cho Trần Phong có chút bó tay rồi. Muốn nói Âm Tuyệt Thiên thời gian tu luyện trường còn có thể nói qua được đi, nhưng là Bạch Tử Nhan thế nhưng mà cùng chính mình cùng một chỗ tu luyện, như thế nào cũng tiến vào cao cấp thái ớt kim tiên chi cảnh rồi, cái này có chút không hợp lý. Trần Phong có chút buồn bực, mặc dù nói tam nữ coi như là tiến vào đỉnh cấp thái ớt kim tiên tình trạng cũng không phải là của mình đối thủ, nhưng là đối phương cảnh giới sắc thực vượt qua chính mình, mà chính mình khoảng cách cao cấp thái ớt kim tiên còn xa xa không hẹn. Chẳng lẽ là tu luyện luân hồi chi đạo nguyên nhân? Trần Phong nghĩ như vậy. Vốn Trần Phong cũng có chút bận tâm Bạch Tử Nhan tu luyện nhanh như vậy có thể hay không căn cơ bất ổn, nhưng là mình điều tra về sau an tâm, mọi người có mọi người tu luyện con đường, chính mình không cách nào can thiệp, cũng không cần can thiệp. Bất quá bởi như vậy, Trần Phong còn là bị một ít kích thích, đành phải càng thêm khắc khổ. Đến đây nơi đây tu luyện Trường Sinh Thiên Giới tu sĩ cũng có người lục tục đột phá, mỗi một người đột phá tiểu đại biểu cho Trường Sinh Thiên Giới thực lực đã nhận được một phần tăng lên, chỉ là những đột phá này đại đa số đều là thái ớt kim tiên, mà đột phá đến nửa bước đại la kim tiên cũng chỉ có 2 người, về phần tiến vào đại la kim tiên một cái đều không có. Mặc dù Trần Phong biết rõ muốn đi vào đại la chi cảnh không có dễ dàng như vậy, nhưng vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có chút thất vọng. Trường Sinh Thiên Giới muốn vượt qua những thứ khác thiên giới cần chính là cao đoan chiến lực, là tối trọng yếu nhất tiểu là đại la kim tiên số lượng. Suy nghĩ một chút, coi như là đỉnh cấp thái ớt kim tiên cùng nửa bước đại la kim tiên tụ tập khởi hơn 10 người, cũng ngăn không được một gã đại la kim tiên xung phong liều chết. Cần càng nhiều nữa tu sĩ đến đây. Trần Phong cùng Thiên Sinh trao đổi lấy. Cũng tốt, vậy thì chọn lựa một ít sơ trung cấp thái ớt kim tiên đến đây à, cái này lượng cấp độ tu sĩ số lượng tối đa. Thiên Sinh đồng ý. Lúc ban đầu chỉ là tâm sự mấy tên nửa bước đại la kim tiên đến đây, về sau gia tăng lên nhân số, một ít đỉnh tiêm thái ớt kim tiên cũng đến chỗ này tu luyện, lại về sau tiểu là một ít cao cấp thái ớt kim tiên tiến vào, nói đến không ít người rồi, bởi vì dưới tình huống bình thường những người này không có tư cách tiến vào cánh mạng hải dương tu luyện. Nhưng là những cảnh giới này tu sĩ thêm cũng so ra kém sơ cấp thái ớt kim tiên số lượng, loại này cấp bậc thấp thái ớt kim tiên thật sự là nhiều lắm, mà ngay cả Trần Phong cũng không quá đáng là trung cấp thái ớt kim tiên. Bất quá vẫn là muốn bảo thủ bí mật. Trần Phong nói ra. Yên tâm đi, trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện vấn đề, hơn nữa đến tu sĩ đều để lại phân thân, thái ớt kim tiên vốn liền cho rằng ngao du, cũng không có bao nhiêu người trấn thủ thiên giới, nghĩ đến cũng sẽ không có những người này phát hiện mánh khỏe, tiêu tính toán có người chú ý tới, chúng ta thực lực cũng tăng lên đây, nói sau ai có thể cam đoan mặt khác thiên giới không có đặc thủ thủ đoạn tu luyện. Trường Sinh nói ra, nói cũng đúng. Trần Phong gật gật đầu, tiểu nói thiên ngoại thiên, là chư thiên giới thực lực mạnh nhất thiên giới, cao đoan chiến lược số lượng tối đa, khẳng định có một ít đặc thù thủ đoạn, bằng không thì tất cả thiên giới đều là nghịch thiên chủng tộc, ai cũng không thể so với ai kém bao nhiêu, đối phương vì cái gì cứ như vậy cùng đấy. Thực lực tăng lên đi lên mới là vương đạo, vật gì đó khác tại thực lực trước mặt đều là hư vô. Trần Phong không nói thêm gì nữa. Thái ớt kim tiên đối với chư thiên giới mà nói đã xem như cao nhất chiến lược rồi, nếu Trường Sinh thiên giới thái ớt kim tiên mỗi người đều tăng lên một cấp độ, như vậy Trường Sinh thiên giới thực lực tiểu tăng cường một mạng lớn. Hay là hy vọng có người có thể tiến giai đại la chi cảnh. Mặc dù có không ít tu sĩ tại tánh mạng hải dương tu luyện, nhưng là chỉnh thể đi lên nói tại đây vẫn tương đối yên tĩnh, dù sao tại đây tu luyện đô muốn bố trí một ít cấm chế, nói Trần Phong thi triển thôn phệ chi thuật ngược lại là lớn nhất động tĩnh rồi. Rất nhanh ngàn năm thời gian trôi qua rồi, Trần Phong một mực tại điên cuồng hấp thu sinh mệnh năng lượng đến bổ sung trong cơ thể tiêu hao, trong lúc vẫn còn một mực không ngừng thu thập sinh mệnh pháp tắc mảnh vỡ, những pháp tắc này mảnh vỡ tất cả đều bị Trần Phong dung tiến vào sinh mệnh đại đạo bên trong, cái này làm cho Trần Phong căn cơ càng ổn, tại Trần Phong xem ra những sinh mệnh pháp tắc này mảnh vỡ so sinh mệnh năng lượng trọng yếu hơn. Ngoại trừ Trần Phong bên ngoài sinh mệnh chi thụ hẳn là đạt được chỗ tốt tối đa được rồi, theo lần đầu tiên tới đến tánh mạng Hải Dương Trần Phong sẽ đem sinh mệnh chi thụ đưa tại đây, có thể nói những năm gần đây này sinh mệnh chi thụ một mực đều đang không ngừng hấp thu tại đây sinh mệnh năng lượng. Hơn nữa sinh mệnh chi thụ cùng cái khác sinh mệnh bất đồng, bản thân tiểu là hỗn độn linh căn, càng là tánh mạng thuộc tính, hấp thu tại đây sinh mệnh năng lượng quả thực tiểu là ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Nói sinh mệnh chi thụ tồn tại thời gian thái quá mức dài dằng dặc, xa không phải cái khác sinh mệnh có thể so, tiêu tính toán hội những tu luyện kia mấy chục ức năm tu sĩ cũng vô pháp so sánh, hơn nữa sinh mệnh chi thụ bản chất vấn đề, cho nên tiến giai cũng không giống cái khác sinh mệnh dễ dàng như vậy. Phải biết rằng Trần Phong đạt được sinh mệnh chi thụ thời điểm đối phương tiểu là sơ cấp thái ớt kim tiên cảnh giới, mà theo Trần Phong nhiều năm như vậy một mực đều không có tiến giai. Lúc này đây tiến vào tánh mạng Hải Dương tu luyện mới một lần hành động tiến vào trung cấp thái ớt kim tiên cảnh giới, bởi như vậy còn muốn tưởng tiến đến giai, cho dù là tại tánh mạng trong Hải Dương cũng không phải đoạn thời gian có thể làm được. Bất quá sinh mệnh chi thụ tiến giai lại đã xảy ra biến hóa rất lớn, sự biến hóa này ngay tiếp theo Trần Phong đều nhận lấy ảnh hưởng. Trần Phong cũng là âm thầm kinh hãi, sinh mệnh chi thụ dù sao không phải chiến đấu loại hình sinh vật, dù là chỉ là trung cấp thái ớt chi cảnh, nhưng là ẩn chứa sinh mệnh lực mạnh chỉ sợ ngoại trừ đại la kim tiên bên ngoài không ai có thể so ra mà vượt rồi, mà ngay cả tu luyện ra sinh mệnh đại đạo Trần Phong cũng so ra kém. Bất quá sinh mệnh chi thụ sớm đã bị Trần Phong luyện hóa, thậm chí có thể cho rằng Trần Phong hóa thân, cho nên Trần Phong mới có hơi hối hận lúc ấy trọng thương thời điểm không có mang theo sinh mệnh chi thụ, bằng không thì thương thế khôi phục cũng sẽ không chậm như vậy. Sinh mệnh chi thụ tiến giai hay là quá chậm, không biết có thể hay không tại tánh mạng trong Hải Dương tiến giai đến cao cấp thái ớt chi cảnh. Trần Phong nghĩ như vậy. Đối với sinh mệnh chi thụ Trần Phong ngoại trừ cung cấp một ít điều kiện tu luyện bên ngoài, cũng giúp không được cái gì khác bệ bội. Ông. Ngày hôm nay Trần Phong bị mãnh liệt năng lượng chấn động kinh động đến, ánh mắt quét qua tiểu lộ ra vẻ kinh ngạc. Dĩ nhiên là có người tại trùng kích đại la chi cảnh. Là trường sinh nhất tộc gọi là Thiên Vân tu sĩ, bản thân tiểu là nửa bước đại la kim tiên bên trong đỉnh tiêm tồn tại, cũng là sớm nhất kiếp sau mệnh Hải Dương tu luyện tu sĩ, những năm gần đây này hấp thu đủ nhiều sinh mệnh chi lực, hiện tại mà bắt đầu trùng kích đại la chi cảnh. Động tĩnh kỳ thật cũng không phải quá lớn, nhưng lại kinh động đến rất nhiều người, nhất là trường sinh tiên giới mọi người, đều hy vọng Thiên Vân có thể trùng kích thành công. Chỉ là sau một khoảng thời gian khí tức hệ phải xuống, Trần Phong nhịn không được thở dài. Còn không có thành công a. Rất nhiều người đều thất vọng nói, bất quá Thiên Vân bản thân lại không có thất vọng, thiên sinh hai mắt càng ngày càng sáng. Mặc dù trùng kích đại la kim tiên thất bại, nhưng là mình đã tìm được nguyên nhân, biết mình cần thứ đồ vật, biết mình thất bại đích căn nguyên. Các vị, những năm này ta hấp thu đầy đủ sinh mệnh năng lượng, muốn đột phá cần muốn đi ra ngoài tìm chát cơ duyên, đi trước một bước. Thiên Vân cũng rất dứt khoát, nói xong những lời này về sau rời đi rồi tánh mạng Hải Dương, thậm chí đều không có các mặt khác người đáp lại. Thằng này, Thiên Sinh nhịn không được lắc đầu. Thiên Vân thực lực kỳ thật hay là so ra kém chúng ta, nhưng là ai biết lại tới đây về sau vậy mà đột nhiên tăng mạnh. Thiên Luân nói ra. Đó là bởi vì Thiên Vân dĩ vãng đã từng lọt vào một lần bị thương, để lại tai họa ngầm một mực không có chuyển biến tốt đẹp, tại đây sinh mệnh chi lực bổ toàn thương thế của hắn. Thiên Sinh nói ra, xem ra chúng ta cũng phải nỗ lực rồi. Thiên Khiếu nói ra, lại là một thời gian ngắn, Vô Ngân tiến nhập nửa bước đại la kim tiên cảnh giới, sau đó cũng đã đi ra tánh mạng Hải Dương. Trần Phong kinh ngạc, mặt khác trường sinh nhất tộc tu sĩ cũng kinh ngạc, không nghĩ tới Vô Ngân vậy mà bạo phát, xuất trước tiến vào nửa bước đại la kim tiên cảnh giới, đem bạn cùng lứa tuổi lắc tại đằng sau. Theo thời gian trôi qua, lục tục ngoe ngoe không ngừng có người đột phá, có người sau khi đột phá tự lựa chọn ly khai, cũng có người tích xúc một thời gian ngắn ly khai. Chỉ có rất ít người lựa chọn tiếp tục lưu lại tu luyện. Từ vừa mới bắt đầu kinh hỉ càng về sau tập mãi thành thói quen, Trần Phong biết đạo trưởng sinh thiên giới thực lực tại phi tốc tăng trưởng. Chỉ là như trước không có người đột phá đến đại la chi cảnh, mà Trần Phong còn không có chứng kiến cao cấp thái ớt kim tiên bóng dáng, điều này đại biểu lấy Trần Phong còn cần dài dòng buồn chán thời gian đến tu luyện, dù là Trần Phong tu vi những năm này một mực tại điên cuồng tăng trưởng. Trở lại tánh mạng Hải Dương cũng được một khoảng thời gian rồi, Trần Phong cũng đã vượt qua điên cuồng thời kỳ, ngoại trừ thần hồn chi lực còn không có hoàn toàn khôi phục, địa phương khác đã khôi phục tới được đỉnh phong, không chỉ có như thế, bởi vì sau khi bị thương phá rồi lại lập cùng trắng trợn hấp thu sinh mệnh năng lượng nguyên nhân, Trần Phong lại lần nữa gia tăng lên một bộ phận tu vi. 200 triệu 7 ngàn vạn năm tu vi, đã tiếp cận 300 triệu năm. Có thể nói Trần Phong tu luyện trong khoảng thời gian ngắn tích lũy những tu vi này đã xem như khủng bố đến cực điểm rồi, bất quá cùng những tu luyện kia vượt qua 1 tỷ năm tu sĩ so sánh với hay là kém xa. Theo lý thuyết, dùng Trần Phong dĩ vãng trạng thái, lại nên ly khai tánh mạng Hải Dương rồi, nhưng là Trần Phong không có làm như vậy, có lẽ là nhận lấy kích thích, có lẽ là nếm đến ngon ngọt, Trần Phong tiếp tục tu luyện, bất quá hấp thu sinh mệnh năng lượng giảm bớt, hơn nữa tận khả năng đi thu thập luyện hóa sinh mệnh pháp tắc mạnh vỡ. Bởi vì theo sinh mệnh đại đạo tăng cường, Trần Phong cảm nhận được vượt qua tưởng tượng chỗ tốt. Tại sinh mệnh đại đạo phía dưới ánh sáng, mặt khác đại đạo đều ảm đạm thất sắc, Trần Phong tin tưởng nếu sinh mệnh đại đạo có thể lại lần nữa thăng hoa, dù cho chính mình bị thụ trước khi nghiêm trọng như vậy bị thương cũng có thể rất nhanh khôi phục lại. Trần Phong dùng thời gian rất lâu đến thu thập sinh mệnh pháp tắc mảnh vỡ, thậm chí liền phân thân cùng với mẫu hoàng bọn hắn thu pháp tắc mảnh vỡ đều bị Trần Phong thu nạp, tất cả đều bị Trần Phong dung tiến vào sinh mệnh đại đạo bên trong. Sinh mệnh chi lực lưu chuyển, sinh mệnh pháp tắc không ngừng cô động đoàn tụ, đại đạo tiểu thật giống không có cực hạn bình thường, mãi cho đến Trần Phong tự chủ dừng lại, không phải sinh mệnh đại đạo không thể lại đề thăng, mà là Trần Phong cảm giác chính mình tu vi khống chế đã đến một cái cực hạn, chỉ có hoàn toàn thụ chính mình khống chế lực lượng mới là lực lượng của mình, mới là an toàn nhất hoàn mỹ nhất. Tiếp được Trần Phong đình chỉ tu luyện, đi tìm hỏa thần bọn người trao đổi, hoặc là đi tìm trường sinh nhất tộc cao thủ luận bàn. Như vậy lại đi qua một thời gian ngắn, sau đó Trần Phong lúc này mới tiến nhập trường sinh tháp bên trong, đi tới thủy hỏa hai phiên trước mặt. Người tới vừa vặn, nhanh lên điều khiển thủy hỏa hai phiên, ta muốn nhờ cái này hai kiện hỗn độn pháp bảo hoàn toàn hấp thu hỗn độn tháp lực lượng. Trần Phong buồn ý là hảo hảo tế luyện thoáng một phát thủy hỏa hai phiên, nhất là hỏa phiên, dù sao cũng là mới đến tay pháp bảo, mặc dù đối với chính mình bề ngoài hiện ra thiện ý, nhưng Trần Phong cũng không có chính thức tế luyện hỏa phiên, chỉ là đối phương tại trường sinh tháp ở bên trong, hơn nữa lại có nước phiên tồn tại, cho nên Trần Phong mới không có sốt ruột lấy luyện hóa. Ai biết chính mình mới vừa xuất hiện đã bị trường sinh tháp kéo trắng đinh. Nước phiên không có vấn đề, nhưng là hỏa phiên tiểu khó mà nói rồi. Trần Phong lắc đầu, tiến lên cầm lên nước phiên, chỉ là lay động tiểu là thanh sắc thần quang phóng lên trời, trực tiếp xỏ xuyên qua 9 tầng thân tháp. Sau đó Trần Phong tiểu thám thiết cảm nhận được trường sinh tháp biến hóa, có chút kinh ngạc còn có chút kinh hỉ, càng có chút ít lo lắng. Trường sinh tháp sở dĩ đột phá bản thân hạn chế cũng là bởi vì đã nhận được hỗn độn tháp lực lượng, bất quá hỗn độn thể dù sao cũng là hỗn độn cấp pháp bảo, muốn luyện hóa đối phương hóa làm hữu dụng cũng không có đơn giản như vậy, cho tới nay trường sinh tháp đều làm như vậy lấy, trên thực tế tiến triển coi như thuận lợi, nhưng là hiện tại đến nhất khẩn yếu con đầu, trường sinh tháp muốn đem hỗn độn tháp cuối cùng lực lượng hoàn toàn hấp thu dung hợp, mà hỗn độn tháp lực lượng lại sinh ra kháng cự, dù là đối phương còn lại lực lượng không nhiều lắm, nhưng cũng là hỗn độn cấp pháp bảo, cho nên trường sinh tháp có chút cố hết sức rồi. Tiểu tính toán Trần Phong không tiến đến, tháp cũng sẽ triệu hoán Trần Phong. Tình huống của ngươi có chút không ổn a." Trần Phong nói ra, lại lần nữa huy động nước phiên, thanh sắc quang mang càng hơn, sau đó tựu là một đầu thanh sắc trường hà xuất hiện, đối với trường sinh tháp không ngừng cọ rửa. Trần Phong cũng không có thi triển toàn lực, nhưng lại tại cẩn thận từng ly từng tí khống chế lấy nước phiên lực lượng, sợ nước phiên lực lượng tiết lộ ra ngoài, sau đó đưa tới phiền toái không cần thiết. "Tiểu tử, dừng lại a, ta cần hỏa phiên lực lượng." Tháp nói ra. "Thế nhưng mà ta không có có lòng tin a." Trần Phong nói xong, vẫn là đem hỏa phiên cầm trong tay. Hỏa phiên vừa đến tay Trần Phong tựu cảm nhận được hủy diệt hết thảy bá đạo lực lượng. Cái này một cỗ lực lượng nước vọt khắp Trần Phong toàn thân, Trần Phong huyết dịch đều đốt, Trần Phong hận không thể cầm hỏa phiên đi ra ngoài đốt cháy hết thảy. Trần Phong trong hai mắt ngoại trừ hỏa diễm không có vật khác. Bất quá rất nhanh nước phiên phát ra một cỗ lực lượng tiến vào Trần Phong trong cơ thể, mắt lạnh cảm giác phía dưới Trần Phong đã đi ra hồi phục xong. Thật là lợi hại, không, hẳn là thật bá đạo. Trần Phong có chút khiếp sợ nói. Bất quá vẫn là toàn lực vung bóng núc ních hỏa phiên, vì vậy thì có một đầu hỏa diễm trường hà gào thét mà ra, hạo hạo đãng đãng đối với trường sinh tháp cọ rửa. Trường sinh tháp nổ vang một tiếng. Sau đó cái này một cỗ hỏa diễm ngay tại trường sinh tháp dẫn dắt phía dưới tiến nhập tầng cao nhất, chỗ đó có mấy khối hỗn độn tháp mảnh vỡ, đây cũng là trường sinh tháp một mực không cách nào hoàn toàn dung hợp thứ đồ vật. Bất quá đã có hỏa phiên lực lượng về sau hết thể lại bất đồng, hỏa phiên vốn chính là cùng hỗn độn tháp một cái cấp bậc tồn tại, mà hỗn độn tháp chỉ là mấy khối tàn phiến, hỏa phiên sắc thực nguyên vẹn, quan trọng nhất là hỏa phiên phát ra đốt cháy hết thể hỏa diễm vốn chính là các loại pháp bảo khắc tinh, không chỉ nói hỗn độn tháp mảnh vỡ, tựa là Trần Phong trước khi bắt được mấy khối hỗn độn pháp bảo mảnh vỡ đã ở hỏa tan bảo. Trần Phong ám đạo đáng tiếc, bất quá suy nghĩ một chút chính mình thu thập những thứ khác mảnh vỡ tỷ lệ quá nhỏ rồi, hay là dùng đến để thăng trường sinh tháp thực lực tốt nhất, nếu trường sinh tháp có thể đạt tới hỗn độn pháp bảo tầng độ, như vậy tiểu là hao phí nhiều hơn nữa hỗn độn pháp bảo mảnh vỡ đều là đáng giá, hơn nữa Trần Phong cũng không có đem hỗn độn pháp bảo mảnh vỡ xem đa trọng, tại Trần Phong xem ra những mảnh vỡ này còn không bằng liêm đao chờ hoàn toàn cực phẩm thần khí chân quý. Đâu rồi, đương nhiên hỗn độn pháp bảo mảnh vỡ cũng có lớn có nhỏ, nếu thiếu thiếu một lượng cái lỗ hổng hỗn độn pháp bảo vậy thì rất cường đại rồi, so nguyên vẹn trạng thái cũng không kém bao nhiêu. Chỉ là Trần Phong lấy được đều là nhỏ nhất bình thường pháp bảo mảnh vỡ. Bất kể thế nào nói hỏa phiên lực lượng sát thực rất cường, hỏa diễm uy lực cho trường sinh tháp rất lớn trợ lực. Trần Phong tâm thần cùng trường sinh tháp tương liên, có thể cảm nhận được trường sinh tháp biến hóa, rằng có trạng thái đã qua, trường sinh tháp bắt đầu hấp thu hỗn độn tháp cuối cùng lực lượng. Chỉ là những lực lượng này, tăng lên có hạn à, trừ phi có thể tìm được hỗn độn tháp những thứ khác tàn phiến, nếu có thể đem hỗn độn tháp toàn bộ đều thôn phệ đã luyện hóa được, như vậy trường sinh tháp có thể trở thành siêu việt hỗn độn tháp tồn tại, bất quá những hỗn độn này pháp bảo đều bị đánh nát, sát thực là một kiện rất nghiêm trọng sự tình. Trần Phong trong nội tâm suy nghĩ ngàn vạn, lại cũng không có quên đi tế luyện hỏa phiên. Hỏa phiên cũng không có kháng cự Trần Phong, sở hữu Trần Phong tế luyện quá trình rất thuận lợi, đồng thời lại thúc giục hỏa phiên đã phát động ra mấy lần công kích, rốt cục trường sinh tháp trạng thái vững chắc xuống, mà Trần Phong cũng tiêu hao không ít lực lượng, tiếp được Trần Phong hơi chút khôi phục thoáng một phát nguyên khí mà bắt đầu toàn bộ tâm thần đến tế luyện hỏa phiên. Có lẽ là thực lực cảnh giới bất đồng, có lẽ là hỏa phiên cùng nước phiên thuộc tính bất đồng, Trần Phong tế luyện hỏa phiên quá trình cùng nước phiên có chút xuất nhập, tại tế luyện hỏa phiên trong quá trình hỏa phiên lực lượng một mực đang không ngừng cọ rửa lấy Trần Phong. Quy 1 chương 2274, mạo hiểm 2. Rất mạnh hỏa thuộc tính bổn nguyên chi lực, đối với Trần Phong có điểm rất tốt chỗ, lúc ban đầu thời điểm Trần Phong tiểu cảm nhận được rồi, làm cho hệ vải thần hồn chi hỏa tràn đầy, lúc này đây chịu ảnh hưởng sâu nhất đúng là Trần Phong hỗn độn chi thân thể. Vốn thương thế phục hồi như cũ về sau Trần Phong hỗn độn thể đã đến cực độ hoàn mỹ bao hòa trạng thái, nhưng là bây giờ đang ở hỏa chi lực một lần lượt cọ rửa phía dưới, hỗn độn thể lại lần nữa đã xảy ra một ít biến hóa. Vốn Trần Phong cho rằng trải qua thiên truy bách luyện thân thể đã hoàn mỹ không tì vết rồi, nhưng là nhưng bây giờ có rất nhiều tạp chất bị ngọn lửa đốt cháy không còn. Có lẽ không thể nói là tạp chất, phải nói là hoàn toàn không cần tồn tại bạc nhược yếu kém khu vực cùng không quá hoàn mỹ huyết nhục tế bào hoặc là lực lượng tiết điểm. Tóm lại, luyện hóa hỏa phiên quá trình làm cho Trần Phong được ích lợi không nhỏ, đương nhiên cũng hao tốn một ít thời gian. Cuối cùng hỏa phiên hóa thành một nhúm lưu quang chui vào Trần Phong trong cơ thể, Trần Phong tâm niệm vừa động hỏa phiên lại lần nữa xuất hiện, bất quá tiếp được còn cần Trần Phong thường xuyên tế luyện, dùng đạt tới nước phiên cấp độ. Hơn nữa Trần Phong còn muốn đem thủy hỏa hai phiên dung hợp, bất quá dùng Trần Phong hiện tại trạng thái không có làm như vậy, thậm chí đều không có nếm thử. Tại Trần Phong xem ra đối phương giàu gì cũng là hỗn độn cấp pháp bảo, dù là đã từng là dung làm một thể, nhưng là về sau dù sao đã xảy ra biến cố, bây giờ nhìn rất hòa hợp, nhưng ai biết dung hợp trong quá trình hội sẽ không xuất hiện biến cố, tại Trần Phong không có hoàn toàn khống chế trước khi không muốn mạo hiểm, bằng không thì đã xảy ra ngoài ý muốn Trần Phong cũng trấn áp không xuống, đến lúc đó hối hận cũng đã muộn. Trường Sinh Tháp trạng thái một mực rất ổn định, Trần Phong cũng không có quấy rầy đối phương, bất quá lại bị thủy hỏa hai phiên thu vào trong cơ thể mình. Lúc này thời điểm Trần Phong muốn thì còn lại là Huyền Giáp Lao Ma, lúc này Trần Phong hỏa phiên nơi tay, thậm chí chờ mong lấy gặp được đối phương, Huyền Giáp Lao Ma trên người chiến giáp cũng không quá đáng là hỗn độn pháp bảo mảnh vỡ hợp lại mà thành, tại Trần Phong nghĩ đến là ngăn không được hỏa phiên công kích. Bất quá mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là đối mặt Huyền Giáp Lao Ma vẫn không thể chủ quan, thằng này quả thật có chút khó chơi, ai biết còn có thủ đoạn gì nữa, hơn nữa còn có một chút lợi hại thủ hạ. Năm đó ta xuất động nước phiên cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên ngón tay đều thiếu chút nữa đi không hết. Trần Phong dần dần tỉnh táo lại, nhớ lại lấy Huyền Giáp Lao Ma cường đại. Theo Trường Sinh Tháp trong sau khi đi ra, Trần Phong tựu cảm nhận được một cô mãnh liệt chấn động, cảm giác đầu tiên tựu là có người tại trùng kích đại la chi cảnh, ngay sau đó muốn chính là người này là ai? Là Thiên Phong chân nhân. Trần Phong có chút kinh ngạc, còn có chút thất vọng, vốn tưởng rằng Trường Sinh Thiên giới tu sĩ đâu rồi, ai biết dĩ nhiên là Thiên Phong chân nhân. Thằng này là chuyện gì xảy ra? Trần Phong nói xong từ trong đại trận đi ra, Trần Phong cùng Thiên Phong chân nhân nhận thức cũng được một khoảng thời gian rồi, đối với Thiên Phong chân nhân thực lực có nhất định được hiểu rõ, tại Trần Phong xem ra Thiên Phong chân nhân xác thực là tên cao thủ, bất quá đối với đối phương sớm như vậy tiểu trùng kích đại la chi cảnh Trần Phong vẫn còn có chút kinh ngạc. Nghĩ đến hẳn là đối phương những năm này có không ít thu hoạch. Trần Phong đi ra không bao lâu tiểu chứng kiến Thiên Phong chân nhân chậm rãi phía trước đã đi tới, trên người mãnh liệt khí tức đã biến mất, mà chuyển biến thành chính là một loại nói không nên lời đạo không rõ không minh trạng thái. Thành công rồi, không giống, đã thất bại, cũng không giống. Loại trạng thái này có chút cổ quái, làm cho Trần Phong nhất thời bán hội không cách nào xác định. Đã thất bại. Thiên Phong chân nhân mở miệng nói ra. Bất quá cũng có chút thu hoạch, khoảng cách đại la chi cảnh càng gần. Thiên Phong chân nhân vừa cười vừa nói, xem ra ngươi rất nhanh tựu là đại la kim tiên rồi, bởi vì ngươi một chân đã bước vào rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, tốt rồi, ta cũng nên ly khai rồi, chúng ta hữu duyên gặp lại. Thiên Phong chân nhân vừa cười vừa nói, sau đó rất nhanh đã đi ra tánh mạng hải dương. Không biết lúc nào có thể nhìn thấy Bát Hoang đạo nhân. Trần Phong cảm khái đạo, Bát Hoang đạo nhân truyền thừa sáng tạo ra rất nhiều cao thủ, mà ngay cả Trần Phong cũng tu luyện ra Chu Thiên đại đạo, có thể nói được ích lợi không nhỏ. Ngươi cái này người bằng hữu rất lợi hại à, ta rất ít nhìn thấy có người đem Thiên Chi đại đạo tu luyện đến nước này. Lúc này thời điểm Thiên Luân đi tới Trần Phong sau lưng. Tiền bối đây là? Trần Phong có chút kinh ngạc nhìn lên trời luân. Ta cũng muốn rời đi, tại đây mặc dù là tu luyện thánh địa, cũng có thể làm cho người tiến bộ, nhưng là muốn vào giai đại la chi cảnh còn cần đi bên ngoài lưu lạc tu luyện. Thiên Luân nói ra. Trần Phong biết rõ những ly khai này tu sĩ hơn phân nửa đều là tại tánh mạng trong hải dương đã có đột phá, hoặc là tiểu là đạt đến bình cảnh, bất quá như vậy cũng tốt, mỗi ly khai một người đã nói lên Trường Sinh nhất tộc thực lực đã nhận được tăng lên. Hơn nữa tánh mạng hải dương cũng sẽ không chạy, những người này sau khi rời khỏi vẫn là có thể trở lại. Thiên Luân đi rồi không bao lâu Thiên Khiếu cùng Thiên Sinh bọn người cũng lục tục ly khai, theo những người này ly khai, Trường Sinh thiên giới cũng tiếp tục bổ sung một ít tu sĩ tiến đến, thậm chí gia tăng lên sơ cấp thái ớt kim tiên số lượng. Mặc kệ cái đó một nhà thiên giới, sơ cấp thái ớt kim tiên số lượng vĩnh viễn đều là tối đa, cũng là thái ớt chiến trường bên trong quân chủ lực, Trần Phong cũng kỳ vọng lấy những người này đều có thể tại tánh mạng hải dương đạt được tiến bộ, chỉ là Trần Phong cũng biết đạo sinh mệnh hải dương mặc dù là tu hành thánh địa, nhưng đối với những tu luyện này trăm triệu năm tu sĩ mà nói trong thời gian ngắn cũng là rất khó có đột phá. Hơn nữa Trần Phong còn có chút lo lắng, Trường Sinh thiên giới tu sĩ có thể tiến vào tánh mạng trong hải dương tu luyện, ai có thể xác định mặt khác thiên giới không có người cũng tìm tới nơi này đấy. Nếu là có người phát hiện tại đây tánh mạng hải dương, dù cho có thể chém giết đối phương, tin tức đồng dạng cũng có thể tiết lộ ra ngoài, đến lúc đó nhất định sẽ đưa tới rất nhiều cao thủ, nói không chừng sẽ có đại la kim tiên xuất hiện, như vậy lại là một hồi tích lũy tranh đấu. Cho nên Trần Phong chỉ hy vọng lấy Trường Sinh thiên giới tu sĩ có thể nhiều ở chỗ này tu luyện một thời gian ngắn như vậy đủ rồi. Sau đó tiểu là Mẫu Hoàng Không Ai đột phá đã đến cao cấp thái ớt chi cảnh, cái này làm cho Trần Phong mừng rỡ dị thường, bởi vì Trần Phong cùng Mẫu Hoàng Không Ai linh hồn tương liên nguyên nhân, cho nên Trần Phong cũng cảm thụ sâu đậm, đối với Trần Phong về sau đột phá cao cấp thái ớt kim tiên cũng có trợ giúp thật lớn, hơn nữa bởi vì Mẫu Hoàng Không Ai tiến bộ, lại kế thừa một ít dấu ở trong huyết mạch càng thêm lâu dài truyền thừa, mà Mẫu Hoàng Không Ai tiến bộ ngoại trừ bản thân càng cường đại hơn bên ngoài lớn nhất tác dụng tiểu là có thể chế tạo ra thêm nữa càng mạnh hơn nữa tử trùng đại quân rồi, Trần Phong tự tin chỉ bằng vào chủng tộc đại quân có thể quét ngang mặt khác thiên giới rồi, điều kiện tiên quyết là thái ớt kim tiên không thể ra tay. Sở dĩ Mẫu Hoàng Không Ai có thể rất nhanh tiến bộ còn là vì chủng tộc bản chất đặc tính, xâm lược, cướp đoạt, lớn mạnh bản thân, chế tạo tử trùng. Cũng có thể nói Mẫu Hoàng muốn trưởng thành cần đúng là đại lượng tài nguyên, mà cho tới nay cũng xác thực là như thế này, bàn về tu hành tài nguyên còn có so tánh mạng hải dương càng địa phương tốt ấy ư, huống chi Mẫu Hoàng Không Ai đi theo Trần Phong cũng góp nhặt không ít mặt khác loại hình tài nguyên. Cho nên có thể đi vào bước cũng thuộc về bình thường, Mẫu Hoàng Không Ai tiến bộ cho Trần Phong một ít trùng kích, làm cho Trần Phong cũng có rất lớn thu hoạch, nhất là lấy được chủng tộc truyền thừa cũng làm cho Trần Phong tiêu hóa một thời gian ngắn. Ngược lại là hủy diệt giả cùng thôn vệ giả cái này hai gã Mẫu Hoàng một mực đều không có đột phá dấu hiệu, nguyên nhân Trần Phong cũng biết, cái kia chính là Trần Phong đem cái này hai gã Mẫu Hoàng đã luyện thành chính mình thân ngoại hóa thân, không giống Mẫu Hoàng Không Ai như vậy là tự nhiên chủ tư tưởng, trừ phi Trần Phong bản thể đột phá, bằng không thì cái kia hai gã Mẫu Hoàng muốn dẫn đầu đột phá vẫn có rất lớn độ khó. Đồng dạng, nếu cái kia hai gã Mẫu Hoàng phân thân đều đột phá, như vậy Trần Phong bản thể cũng không xa. Bất kể thế nào nói Mẫu Hoàng Không Ai đột phá là chuyện tốt, hơn nữa hai gã Mẫu Hoàng phân thân mặc dù không có tiền đến giai, nhưng là thu hoạch rất nhiều, thực lực tiến bộ rất lớn. Xem ra nên cần muốn đi ra ngoài đi vừa đi rồi, có lẽ có thể tìm kiếm một ít gì đó đến khôi phục thần hồn chi lực. Trần Phong cảm giác thực lực của mình càng ngày càng mạnh, tu vi bên trên nhanh tiếp cận 300 triệu năm, bất quá thần hồn phương diện vẫn còn có chút chỗ thiếu hụt, bất quá có thần hồn tháp đoạt phách trung tọa trấn lấy, chỉ cần không phải gặp được đặc biệt lợi hại thần hồn người công kích Trần Phong đều có thể ứng phó. Nghe nói ngươi phải ly khai. Cái này một thiên hỏa thần tìm tới Trần Phong. Không tệ. Trần Phong có chút kinh ngạc nhìn về phía hỏa thần những năm này tiến bộ rất nhanh, tiến vào cao cấp thái ớt kim tiên về sau cũng ổn định lại, xem ra cũng là tính cực tự động, dù sao lấy hỏa thần tính cách có thể ở một chỗ tu luyện lâu như vậy cũng rất khó được rồi. Như vậy cùng đi a, ngươi không là muốn đi cổ tinh vẫn lạc chi địa hả? Hỏa thần hỏi. Ách, có quyết định này. Trần Phong gật gật đầu, kỳ thật Trần Phong xác thực không có xác định lúc này đây muốn đi đâu, trước khi Trần Phong lựa chọn chính là đi tìm Hỏa Phiên, xác thực không có đi cổ tinh vẫn lạc chi địa, hơn nữa Trần Phong đi mục đích không có gì hơn tiểu là tìm kiếm tinh hạch cùng tinh thần mảnh vỡ, những vật này tại trước kia đối với Trần Phong mà nói là đồ tốt, có thể tăng cường hỗn độn thể lực lượng, nhưng là hiện tại Trần Phong cũng không phải cỡ nào nóng bỏng, bất quá đã Hỏa Thần hỏi thăm, như vậy Trần Phong cũng không nên cự tuyệt, nghĩ thầm lấy dù sao cũng không có xác định nơi tốt, đi cổ tinh vẫn lạc chi địa đi một chuyến cũng không tệ. Bất quá tại Trần Phong cùng Hỏa Thần lúc rời đi lại nhận được âm tuyệt thiên truyền âm, ngược lại là làm cho Trần Phong có chút dở khóc dở cười, bất quá Trần Phong trong nội tâm cũng có chút miên man bất định, từ mọi phương diện mà nói Hỏa Thần đô là đỉnh tiêm nữ tu, muốn nói Trần Phong không tâm động đó cũng là giả, hơn nữa Hỏa Thần đối với Trần Phong cũng có một ít nói không rõ tình cảm, bằng không thì cũng sẽ không chứng kiến Trần Phong phải đi tiểu lập tức lựa chọn ly khai. Bất kể thế nào nói hai người làm bạn tổng so một người cô độc lữ hành muốn tốt, hơn nữa Hỏa Thần cũng xác thực vẫn muốn đi cổ tinh vẫn lạc chi địa, còn có tiểu là Hỏa Thần biết rõ cụ thể vị trí. Kỳ thật trong vũ trụ có vài chỗ cổ tinh vẫn lạc chi địa, chúng ta lúc này đây muốn đi địa phương tại chúng ta trong tộc cũng có ghi lại, hơn nữa ta biết đạo nhất chỗ cổ lao truyền tống trận có thể tốc hành một khu vực như vậy. Hỏa Thần nói ra, xem ra cùng ngươi làm bạn ra đi là lựa chọn chính xác. Trần Phong vừa cười vừa nói, đó là đương nhiên, bất quá ngươi thực lực bây giờ càng ngày càng mạnh, ta mặc dù tiến vào cao cấp thái ớt kim tiên, nhưng lại cách ngươi nguyên lai càng xa, bất quá Âm Tuyệt Thiên cùng Bạch Tử Nhan không có thể là đối thủ của ta. Hỏa Thần nói ra, Trần Phong chỉ là cười cười, cũng không biết trả lời như thế nào, kỳ thật Bạch Tử Nhan thiên phú hay là rất cường. Bản về thiên phú so Thu Ly Thánh Quân đều muốn cường, nhưng là tại Trần Phong xem ra Hỏa Thần là rất khó đuổi theo Thu Ly Thánh Quân, dù là Hỏa Thần lại lần nữa đột phá cũng không phải Thu Ly Thánh Quân đối thủ, có được vũ trụ chi luân Thu Ly Thánh Quân tại Đại La Kim Tiên phía dưới đã rất khó gặp được đối thủ. Hơn nữa thời gian dài như vậy không thấy, Trần Phong cũng không biết Thu Ly Thánh Quân tu luyện đến loại nào tầm độ, tại Trần Phong nghĩ đến đối với mới có khả năng tiến vào đỉnh cấp thái ớt chi cảnh rồi. Hai người mặc dù là cao thủ, nhưng vẫn là lấy ra tinh không chiến thuyền, cực phẩm thần khí cấp bậc chiến thuyền công phòng nhất thể, tại trong vũ trụ ngao du coi như là rất ít thấy. Mặc dù là cực phẩm thần khí, nhưng là chiến thuyền tốc độ cũng không khoái, Trần Phong càng không có mượn nhờ thời gian trưởng hà người đi đường ý tứ, bất quá ngay cả như vậy cũng không bao lâu liền tiến vào vô cực tiên vực. Hỏa Thần theo như lời cổ lão truyền tống trận ngay tại một mảnh đã từng phồn vinh nhưng là hiện tại đã cũ nát xuống cánh mạng đại lục ở bên trên. Mặc dù so ra kém chư thiên giới như vậy tồn tại, nhưng là trên phiến đại lục này cũng đầy đủ cổ xưa, đã từng tại đây cũng có một ít cường đại cánh mạng, chỉ là theo tuế nguyệt trôi qua cùng một sự tình biến thiên mới dần dần mai một đi. Y Liễu Nguyên có một ít tánh mạng tồn tại, cũng có một ít không ngờ linh mạch, bất quá nếu là không có cơ duyên lời nói, trên phiến đại lục này tánh mạng là rất khó tu luyện tới cao đẳng cấp bậc, chỉ có đạt tới ngao du tinh không tình trạng mới có thể càng tiến một bước phát triển, nếu liền vực ngoại tinh không đều không đi được, như vậy coi như là có chút thọ nguyên sớm muộn gì cũng sẽ hao hết sạch trở chết. Ngươi xác định nơi này có truyền tống trận? Trần Phong tò mò hỏi. Trên phiến đại lục này quả thật có chút cổ lão, nhưng là Trần Phong căn bản không có phát giác được truyền tống trận tồn tại, hơn nữa tại đây linh khí mỏng manh, coi như là có truyền tống trận, chỉ sợ tại đây linh khí đều không đủ dùng chèo chống truyền tống trận vận chuyển. Có lẽ có a. Lúc này thời điểm liền Hỏa Thần Đô không xác định. Trần Phong có chút im lặng, ánh mắt quét ngang, trên phiến đại lục này mặc dù quy mô rất lớn, nhưng là toàn bộ hiện ra tại Trần Phong trong tầm mắt. Ồ, có người. Trần Phong đống nhiên nói ra. Tại đây xác thực có rất nhiều thánh mạng, mà có thể khiến cho Trần Phong chú ý đúng là cao thủ, Trần Phong cảm nhận được thái ớt kim tiên khí tức. Sau đó Trần Phong tựu chứng kiến Hỏa Thần sắc mặt có chút cổ quái. Ngươi nhận thức đối phương? Trần Phong cười hỏi. Là chúng ta cổ tinh nhất tộc chi nhân. Hỏa Thần chậm rãi nói ra, trong nội tâm rất nhanh suy tư về. Chẳng lẽ những người này cũng là mượn nhờ truyền tống trận tiến về cổ tinh vẫn lạc chi địa? Hỏa Thần nói thầm lấy. Đến hỏi hỏi chẳng phải sẽ biết rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói. Nói cũng đúng. Hỏa Thần cũng cười. Hai người thu hồi chiến thuyền, rất nhanh đã rơi vào trên phiến đại lục này, bởi vì cái kia vài tên tu sĩ nguyên nhân Trần Phong cũng tìm được truyền tống trận. Xác thực rất cổ lão, không chỉ có năng lượng hao hết, hơn nữa tổn hại thật nghiêm trọng, những người này tại chữa trị truyền tống trận, chúng ta ngược lại là thơm lấy rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói. Có lẽ là thơm lấy a. Hỏa Thần gật gật đầu. Trần Phong thì là nhưng lại lộ ra đăm chiêu hương vị. Xem ra Hỏa Thần cùng đối với phản quan hệ không phải quá hòa hợp à, kỳ thật ngẫm lại cũng là bình thường, chính mình Trường Sinh Thiên Giới cũng phân là rất nhiều thế lực. Hỏa Thần, sao ngươi lại tới đây? Một đạo thanh lãng thanh âm vang lên. Trần Phong từ nơi này một giọng nói xuôi thai ra đi một tí ý mừng rỡ, trong nội tâm suy đoán chẳng lẽ người này cùng Hỏa Thần quan hệ vô cùng tốt, bằng không thì tựu là ái mộ Hỏa Thần. Bái kiến các vị. Hỏa Thần mở miệng nói ra, cũng không có chuyên môn để ý tới người nọ. Có ý tứ. Trần Phong cười, tổng cộng 4 gã tu sĩ, mánh liền xem xét có lẽ không có gì, nhưng là nhìn kỹ lời nói sẽ phát hiện một ít có ý tứ sự tình. Bốn người này theo thứ tự là trung cấp thái ớt kim tiên, cao cấp thái ớt kim tiên, đỉnh cấp thái ớt kim tiên, còn có một gã nửa bước đại la kim tiên, mà người này nửa bước đại la kim tiên thì là che giấu thực lực, biểu hiện ra ngoài là cao cấp thái ớt chi cảnh, cái này làm cho Trần Phong cảm giác có chút kỳ quái. Cho dù là bốn gã nửa bước đại la kim tiên liên thủ lưu lạc Trần Phong cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc, nhưng là đối phương loại này hình thức muốn nói là trùng hợp Trần Phong là sẽ không tin tưởng. Xem ra những người này hẳn là có chút mục đích, bất quá mặc kệ chuyện của ta. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Ma Hỏa Thần đã cùng đối phương nói chuyện với nhau, đồng thời Hỏa Thần cũng cho Trần Phong âm thầm truyền âm, giới thiệu mấy người kia. Như vậy ngươi nói Huyền Vũ đạo quân là cái gì thực lực đâu? Trần Phong âm thầm hỏi thăm, cái này Huyền Vũ đạo quân đúng là tên kia che giấu tu vi chi nhân. Huyền Vũ đạo quân là so với ta sớm rất nhiều năm tiền bối, cụ thể tu vi ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá ta nhớ rõ có lẽ là trước khi tiểu là cao cấp thái ớt kim tiên rồi, hơn nữa người này có lẽ tương đối là ít nổi danh a, tóm lại ta sẽ giải thích không nhiều lắm, ngươi có phải hay không đã nhìn ra cái gì? Hỏa Thần liền vội vàng hỏi, nhưng là biểu hiện ra lại bất động thanh sắc, như trước đang cùng đối phương trò chuyện với nhau. Bất kể thế nào nói, song phương cũng tới tự đồng tộc, hơn nữa cũng không có gì thù hận, ngoại trừ có một gã người hái mộ. Có ý tứ chính là tên kia người hái mộ chỉ là một gã trung cấp thái ớt kim tiên, dị vãng có lẽ so Hỏa Thần cường, nhưng là hiện tại đối mặt Hỏa Thần cũng chỉ có thể thấp một đầu rồi, hơn nữa người này trung cấp thái ớt kim tiên gọi là Xích Hỏa Chân Quân, cũng bị Trần Phong chém giết Xích Cắt Chân Quân có chút quan hệ. Hỏa Thần, ngươi tu vi? Lúc này thời điểm vài tên tu sĩ có chút ngạc nhiên nhìn xem Hỏa Thần, trong mắt thậm chí lộ ra không thể ý tứ chi sắc. Hỏa Thần tại cổ tinh nhất tộc bên trong tên tuổi rất vang, ngoại trừ có hậu đại bên ngoài bản thân tu luyện thiên phú cũng là nhất đẳng, cũng là cổ tinh nhất tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, cho nên tại cổ tinh nhất tộc ly khai hỗn độn không gian khai cương khoách thổ thời điểm Hỏa Thần còn có thể tự do ra ngoài lưu lạc. Nhưng là coi như là lại thiên tài cũng cần phải thời gian tu luyện a, trước khi Hỏa Thần theo sơ cấp đột phá đến trung cấp đã làm cho một ít người cảm thấy giật mình rồi, bất quá còn có thể tiếp nhận, nhưng là lúc này mới bao lâu, vậy mà lại đột phá một cấp, cái này không thể không làm cho người cảm thấy chấn kinh rồi, còn có tiểu là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là rất nhanh mấy người kia tiểu đoán được Hỏa Thần nhất định là đã nhận được rất lớn cơ duyên, bất quá coi như là cơ duyên, coi như là có siêu cấp cao thủ quán đỉnh loại tình huống này cũng có chút khoa trương, dù sao tu luyện là từng bước một đến, mấy người kia tin tưởng Hỏa Thần cũng không đốc, chắc có lẽ không sử dụng cái loại lợi dục tốc bất đạt phương pháp. Ngươi tiến nhập cao cấp thái ớt chi cảnh. Xích Hỏa Chân Quân hoảng sợ nói. Không tệ. Hỏa Thần gật gật đầu. Điều này sao có thể? Xích Hỏa Chân Quân có chút không tin, trong lòng có chút khó chịu, có chút ghen ghét, chính mình một mực đang theo đuổi Hỏa Thần, dù là chính mình tộc huynh cùng Hỏa Thần quan hệ không tốt đều không có ngăn cản chính mình. Nhưng là hiện tại đối phương một lần hành động vượt qua chính mình, loại tư vị này, nói không nên lời khó chịu cùng áp lực. Tánh mạng của ngươi chi lực rất cường, xem ra là đã nhận được một ít cơ duyên. Nói chuyện chính là toàn cơ lão tổ, cũng là trong mấy người biểu hiện ra mạnh nhất chi nhân. Chỉ là có chút vận khí mà thôi, các vị tiền bối tới nơi này làm gì, cũng là muốn đi cổ tinh vẫn lạc chi địa hả? Hỏa Thần cười hỏi, cũng không có nói quan tại chuyện của mình. Đúng vậy, nói như vậy ngươi cũng là muốn đi cổ tinh vẫn lạc chi địa rồi, bất quá cái này tòa truyền tống trận có chút tổn hại, cần chữa trị, ngươi tới vừa vặn, ngược lại là có thể hỗ trợ, vị này chính là. Bất kể thế nào nói Hỏa Thần cũng là trong tộc thiên tài, cho nên toàn cơ lão tổ thái độ cũng không tệ lắm. Tiểu tử Trường Thiên, đến từ Trường Sinh Thiên Giới. Trần Phong tiến lên vừa cười vừa nói, ngươi là tên kia hỗn độn thể. Trần Phong vừa dứt lời, cái này vài tên tu sĩ tiểu đều kinh hô, có chút ngạc nhiên nhìn xem Trần Phong. Trần Phong âm thầm một cười, không nghĩ tới tên của mình đầu nghĩ như vậy, kỳ thật ngẫm lại cũng rất bình thường. Những hỗn độn không gian này bên trong chủng tộc đã di chuyển đã đến Chư Thiên Giới cương vực bên trong, cùng Chư Thiên Giới ở giữa chiến tranh cũng rằng có rất nhiều năm, đối với Chư Thiên Giới tình huống tự nhiên hiểu rõ. Mà Trần Phong lại là thiên giới trong nội danh chi nhân, những người này biết rõ cũng thuộc về bình thường. Trên thực tế, Trần Phong không biết là đối phương đối với chính mình chú ý độ so với chính mình tưởng tượng khá tốt. Trung cấp thái ớt kim tiên, nghe nói ngươi chém giết hơn phân nửa bước đại la kim tiên. Cao cấp thái ớt kim tiên thái nhất thánh giả do hỏi, bất quá trong mắt lại hiện lên một tia không tin chi sắc. Ha ha, mượn nhờ một ít pháp bảo, hơn nữa một ít vận khí mà thôi. Trần Phong vừa cười vừa nói, bất quá thực lực của ta vẫn là có thể vượt cấp khiêu chiến. Hỗn độn thể ư, nếu là không có bổn sự này mới là kỳ quái, bất quá ngươi cũng muốn đi cổ tinh vẫn lạc chi địa ư? Chỗ đó thế nhưng mà rất nguy hiểm, cẩn thận đi không để ý khó giữ được cái mạng nhỏ này. Xích Hỏa Chân Quân lạnh lùng nói ra, có chút châm chọc khiêu khích hương vị. Kỳ thật Trần Phong biết rõ đối phương không có đối với tự mình ra tay đã xem như không tệ rồi, dù sao thế nhưng mà có rất nhiều người biết rõ Xích Cắt Chân Quân đã bị chết ở tại trong tay mình. Nhàn rỗi nhàm chán, đi xem một chút. Trần Phong vừa cười vừa nói, cũng là không thèm để ý đối phương thái độ. Trần Phong không quan tâm đối phương có thể hay không địch đối với chính mình, cũng không quan tâm đối phương có thể hay không âm mưu tính toán chính mình, bởi vì Trần Phong biết rõ tại thực lực tuyệt đối trước mặt hết thảy âm mưu quỷ kế đều là hư ảo. Chỉ cần mình ra tay, nhẹ nhõm có thể rào sát đối phương, dù là đối phương che giấu thực lực cũng vô dụng, tiêu tính toán mấy người kia đều là nửa bước đại la kim tiên Trần Phong cũng không sợ, trừ phi đối phương đều là huyền giáp lão ma cái loại. Nơi cấp bậc tồn tại, bất quá rất rõ ràng không phải. Hy vọng những người này không muốn đùa nghịch cái gì yêu tiêu thân. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, cũng không muốn cùng đối phương phát sinh cái gì xung đột, dù sao bởi vì Hỏa Thần nguyên nhân Trường Sinh Thiên Giới cùng cổ tinh nhất tộc quan hệ coi như hiền lành, song phương đều rất cường, tại hỗn loạn cục diện trong đều là tự mình cần minh hữu. Tiếp được cũng không có nói thêm cái gì, ngoại trừ bởi vì Trần Phong thân phận hơi có chút kinh ngạc bên ngoài, tiếp được không có nhiệt tình cũng không có lãnh đạo, xem như trạng thái bình thường a. Sau đó tiểu là chữa trị truyền tống trận, mà ngay cả Trần Phong đều tham dự trong đó, ở đây tốt xấu cũng đều là thái ớt kim tiền, cho dù là rất phức tạp siêu cấp đại trận cũng khó không được mấy người. Sau một khoảng thời gian tiểu chữa trị hoàn tất, sau đó lại lấy ra đi một tí linh mạch rót vào trong đó, vì vậy đại trận khởi động rồi. Quá trình này rất bình thản, cũng không có phát sinh chuyện gì, thông qua truyền tống trận rất nhanh liền đi tới cổ tinh vẫn lạc chi địa. Như vậy phiến khu vực này khoảng cách cái đó một nhà tiên vực gần đây đấy. Xem lên trước mặt có chút bất đồng tinh không, Trần Phong mở miệng nói ra. Phiến khu vực này rất kỳ lạ, độc lập với mặt khác tiên vực bên ngoài, lại cùng vũ trụ trong cái khe tánh mạng khu vực bất đồng, thật muốn nói có lẽ khoảng cách Hồng Hoang tiên vực gần đây à, bất quá chúng ta theo vô cực tiên vực mà đến, cũng chỉ là sử dụng một lần truyền tống trận mà thôi. Toàn Cơ lão tổ vừa cười vừa nói, đi thôi, ta cảm nhận được tinh thần lực lượng rất cổ lao rất cường đại. Thái Nhất Thánh Giả nói ra, vẫn lạc tinh thần coi như là cường đại trở lại, cũng đã từng là qua đi thức rồi. Trần Phong nghĩ như vậy, có chút không cho là đúng, bất quá đương nhiên sẽ không biểu hiện ra cái gì đến. Ngươi có phải hay không cho rằng những cổ tinh này kỳ thật cũng không được? Lúc này thời điểm Hỏa Thần bỗng nhiên âm thầm cho Trần Phong truyền âm, xem ra là đoán được Trần Phong trong nội tâm suy nghĩ. Quy 1 chương 2275, mạo hiểm 3. Ách, không tệ. Bị ngươi nói toạc ra tâm tư Trần Phong có chút không có ý tứ. Nếu là thật như vậy, chúng ta cũng sẽ không tới nơi này lưu lạc rồi, đúng rồi, như vậy ngươi tới nơi này làm gì? Hỏa Thần hỏi. Tìm kiếm một ít tinh hạch hoặc là tinh thần mảnh vỡ, nếu có thể tìm được một ít thế giới chi hỏa tiểu tốt hơn. Trần Phong nói ra. Được rồi. Hỏa Thần một mực không có chính thức hỏi thăm Trần Phong mục đích, lúc này nghe được Trần Phong nói như vậy ngược lại là có chút bó tay rồi, bất quá Trần Phong nói cũng có chút đạo lý, cổ tinh vẫn lạc chi địa sát thực có những vật này. Nói nhiều hơn cũng vô dụng, tiếp được ngươi hảo hảo cảm thụ một chút đi. Hỏa Thần nói như vậy đạo. Kỳ thật ta cũng biết đạo nhất chút ít cổ tinh bất thường, rất cường đại, hy vọng cái này một chuyến lữ hành có thể cho ta một ít kinh hỉ. Trần Phong lúc này thời điểm nhớ tới tại hỗn độn không gian gặp được siêu đại hình tinh cầu, nước của mình phiên tựu là tại đâu đó đạt được, ngoại trừ nước phiên bên ngoài còn có mặt khác một ít thứ tốt, cái kia một lần thu hoạch Trần Phong hiện tại suy nghĩ một chút còn có chút kích động không thôi. Kinh hỉ, kiến thức cánh mạng hải dương về sau ta không biết cái gì đó còn có thể mang cho ta kinh hỉ, trừ phi là hỗn độn pháp bảo. Hỏa Thần nói như vậy lấy, có thể nói Hỏa Thần một mực rất hâm mộ Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân, không vì cái gì khác, cũng bởi vì hai người có hỗn độn pháp bảo, mặc dù Hỏa Thần trên người cũng có một khối hỗn độn pháp bảo mạnh mẽ, nhưng là cùng nguyên vẹn hỗn độn pháp bảo so sánh với thật sự là không coi vào đâu. Uy năng cũng 1% đều phát huy không đi ra. Đã như vậy, ngươi còn tới nơi này bao nhiêu, còn không bằng tại tánh mạng trong hải dương hào hào tu luyện. Trần Phong tò mò hỏi. Chỉ là có loại cảm giác, có lẽ cái này một chuyến sẽ có thu hoạch. Hỏa Thần lúc nói lời này hơi lộ ra bối rối, cuối cùng nhịn không được chừng Trần Phong liếc. Trần Phong cũng hiểu được đối phương ý tứ, có chút im lặng, không biết như thế nào đáp lời. Xích Hỏa Chân Quân một mực đang âm thầm nhìn chăm chú lên hai người, theo biểu lộ nhìn lại đã biết rõ Trần Phong cùng Hỏa Thần tại trao đổi lấy, lòng ganh tị phát tác, lại sinh ra một tia sát cơ. Lúc này đây sát cơ mặc dù che giấu vô cùng tốt, nhưng là mọi người ở đây đều so Xích Hỏa Chân Quân muốn cường, cho nên lập tức tiểu cảm nhận được. Thằng này xem là muốn chết ta. Trần Phong cười thầm, biết rõ đối phương sát cơ từ đâu mà đến, bất quá thực sự không thèm để ý, loại lũ tiểu nhân này vật phất tay cũng có thể giết đối phương cũng có mất thân phận, đương nhiên nếu đối phương muốn chết Trần Phong không ngại thành toàn đối phương. Nếu đối phương không khiêu khích, ngươi cũng không thể ra tay. Hỏa Thần âm thầm truyền âm, Hỏa Thần thế nhưng mà biết rõ Trần Phong lợi hại, cũng biết Trần Phong không phải hạng người lương thiện, cho nên lúc này mới nhắc nhở. Yên tâm đi. Xem tại mặt mũi của ngươi coi trọng ta cũng sẽ không lung tung sát nhân, bất quá nếu đối phương muốn chết ta cũng sẽ không khách khí. Trần Phong vừa cười vừa nói. Xích Hỏa, ngươi muốn làm gì? Thái Nhất Thánh Giả âm thầm quát lạnh. Ba vị tiền bối, ta muốn giết tiểu tử này. Xích Hỏa Chân Quân rất trực tiếp nói, thực lực của chính mình không đủ, nhưng nếu ba vị tiền bối ra tay, tiểu tử này nhất định phải chết. Ngươi cần phải hiểu rõ rồi, ngươi nên biết tiểu tử này lai lịch. Thái Nhất Thánh Giả nói ra. Ta đương nhiên biết rõ, thằng này thế nhưng mà trưởng sinh thiên giới nhân vật trọng yếu, thiên phú nghịch thiên, nếu giết đối phương, đối với trưởng sinh thiên giới đều là tổn thất thật lớn. Xích Hỏa Chân Quân nói ra, ngươi biết những là đường này, đừng quên chúng ta hiện tại thế nhưng mà cùng trường sinh thiên giới là minh hữu quan hệ, hơn nữa tiểu tử này hậu trường thế nhưng mà vô nhai, đây chính là đại la kim tiên, hắc hắc, tiêu tính toán không có những hậu trường này, chỉ bằng hắn hỗn độn thể thân phận, muốn là đã ra ngoài ý muốn đầy đủ trường sinh thiên giới liều lĩnh khai chiến. Thái Nhất Thánh Giả cười lạnh nói, ta tự nhiên minh bạch những này, nhưng muốn là chính bản thân hắn tại trong mạo hiểm vẫn lạc, tiêu trách không được người khác à, các vị tiền bối đừng quên ta tộc huynh tiểu là chết tại đây tiểu tử trong tay. Xích Hỏa Chân Quân có chút âm hiểm nói, không dễ dàng như vậy. Là tối trọng yếu nhất một điểm tiểu là chúng ta không thể trực tiếp ra tay, trừ phi là cơ duyên xào hợp, bất quá cơ hội này chỉ sợ rất khó tìm đến, bất quá cái này phiến cổ tinh vẫn lạc chi địa rất nguy hiểm, nói không chừng đối phương tiểu đã bị chết ở tại đây đấy. Thái Nhất Thánh Giả nói ra, nghe được tiền bối không muốn ra tay Xích Hỏa Chân Quân cũng là không có cách nào, bất quá nghe cái kêu ý tứ vài tên tiền bối cũng muốn trường tiên chết ở chỗ này, như vậy tiếp được có rất nhiều cơ hội. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Xích Hỏa Chân Quân tại trong lòng hung dữ nói, đem sát cơ của ngươi thu liễm thoáng một phát, ngươi cho rằng đối phương cảm ứng không đến à? Thái Nhất Thánh Giả có chút bất mãn nói, nói như vậy ngươi tới nơi đây mục đích đúng là luyện hóa một ít đặc thù tinh thần rồi. Trần Phong cùng Hỏa Thần trao đổi lấy. Đúng vậy, của ta bản mệnh tinh thần là một khỏa cực lớn hành tinh, bởi vì nhiều năm tế luyện, sớm đã bị ta đã luyện thành thứ hai phân thân, chiến đấu lúc có thể phát huy ra gấp 2 sức chiến đấu, hơn nữa ngoại trừ cái này khỏa hành tinh bên ngoài ta còn đã luyện hóa được mấy khỏa mặt khác loại hình tinh thần, bất quá cho tới nay ta đều không hài lòng lắm, lúc này đây hy vọng có thể có chút thu hoạch. Hỏa Thần nói ra. Hy vọng như thế đi, kỳ thật nếu muốn tiến bộ lời nói ta ngược lại là có một cái biện pháp. Trần Phong bỗng nhiên nói ra. À, biện pháp gì? Chẳng lẽ lại là tiến vào tánh mạng hải dương trường kỳ tu luyện, muốn là nói như vậy coi như xong đi. Hỏa Thần nói ra. Đương nhiên không phải như vậy, ta phương pháp này đối với ngươi cực kỳ có tác dụng, có thể làm cho ngươi trong thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa không có cái gì thai hoàng ẩm, còn có thể làm ngươi nhìn trộm rất cao cấp độ. Trần Phong có chút thần bí nói. A, nghe Trần Phong vừa nói như vậy Hỏa Thần thật sự có chút tò mò rồi, rất rõ ràng Trần Phong không phải hay nói giỡn, như vậy Trần Phong đến cùng có biện pháp nào đâu rồi, đã không phải đi tánh mạng hải dương tu luyện, như vậy tiên đan cái gì thì càng thêm không phải rồi. Chẳng lẽ lại ngươi đã nhận được tu luyện hỏa diễm đại đạo đại la kim tiên truyền thừa, là thân hình hay là hỏa phiên pháp tắc, hoặc là thần hồn chi hỏa? Hỏa thần liền vội vàng hỏi. Trần Phong khẽ lắc đầu, cũng không phải. Vậy thì không muốn thừa nước đục thả câu rồi, nói nhanh một chút. Hỏa thần có chút sốt ruột rồi. Ha ha, chuyện này trước phóng một phóng. Trần Phong xác thực bán được cái nút. Hỏa thần có chút tức giận, còn muốn ép hỏi, Trần Phong lại nói, trước mặt thế nhưng mà có những người khác tại, chẳng lẽ lại ngươi muốn ta giết người diệt khẩu? Như vậy ngươi có lẽ hơi chút lộ ra thoáng một phát. Hỏa thần vẫn còn có chút không cam lòng. Không được. Trần Phong tựa hồ là cố ý sâu hỏa thần khẩu vị, mặc kệ hỏa thần như thế nào ép hỏi đều không nói, khí hỏa thần đô sắp bốc hỏa rồi. Chúng ta tiếp được chúng ta hành động như thế nào? Trần Phong cười chuyển di chủ đề. Bởi vì Thái Nhất Thánh Giả bọn người cũng không nói gì thêm, hỏa thần cũng không có ly khai ý tứ, Trần Phong ngược lại là có chút kinh ngạc rồi, mặc dù mấy người kia cùng hỏa thần đồng tộc, nhưng là Trần Phong cũng không có cùng đối phương tổ đội ý tứ. Đợi một chút xem đi, ta muốn ta đã đoán đi một tí cái gì? Hỏa thần nói ra. Ngươi nói những người này mục đích? Trần Phong cười hỏi. Đúng vậy, ta có thể không tin mấy vị này là đến đây mạo hiểm, nhất định là vì sự tình khác. Hỏa thần nói ra. Vậy sao? Kỳ thật cũng rất đơn giản, dùng thực lực của ta hoàn toàn có thể tìm tòi đối phương chi nhớ. Trần Phong vừa cười vừa nói. Hay là được rồi, không dễ dàng như vậy, mấy người kia trong thức hải rất có thể có lưu đại La Kim Tiên ấn ký, ngươi muốn là như thế này làm lập tức tiểu sẽ kinh động đối phương, bất quá ngươi cũng không có mục tiêu, tạm thời tiểu cùng lấy bọn hắn a, chẳng lẽ lại ngươi còn sợ mấy người kia không thành? Hỏa thần nói ra. Ta ngược lại là không sao cả, chỉ sợ đi theo mấy người kia cũng là lãng phí thời gian, bất quá đã ngươi nói vậy thì tạm thời đi theo đối phương, ta cũng có chút tò mò mấy người kia muốn cái gì. Trần Phong vừa cười vừa nói. Hỏa thần, nếu không có chuyện gì đâu lời nói các ngươi còn là theo chân chúng ta a. Ngay tại Trần Phong cùng Hỏa Thần nói chuyện với nhau, thời điểm toàn cơ lão tổ bỗng nhiên nói ra: "Ta tới nơi này là vì tìm kiếm cổ tinh luyện hóa, đương nhiên còn cần một ít tinh hạch hoặc là tinh thần mảnh vỡ, nếu có thể tìm được sinh mệnh chi hỏa vậy thì càng tốt hơn." Hỏa Thần nói ra: "Nói như vậy ngươi có thể đi theo chúng ta cùng một chỗ hành động, có lẽ ngươi có thể được đến ngươi muốn, dù sao tại đây rất nguy hiểm, hai người các ngươi thực lực coi như cũng được, nhưng dù sao thế đơn lực bạc, nếu gặp được nguy hiểm cũng không cách nào ứng phó." Toàn cơ lão tổ vừa cười vừa nói, xem một bộ vi Hỏa Thần suy nghĩ biểu lộ. "Cũng tốt, dù sao chúng ta tới nơi đây chính là vì kiến thức kiến thức." Hỏa thần rất dứt khoát đã đáp ứng, mà Xích Hỏa Chân Quân thì là tiến tới Hỏa thần trước mặt, hỏi lung tung này kia, ngược lại là không để ý đến Trần Phong. "Đúng rồi Hỏa thần, ngươi tu vi vì cái gì tiến bộ nhanh như vậy, có phải hay không gặp cái gì cơ duyên?" Xích Hỏa Chân Quân mày dạn mặt dày hỏi. "Xác thực đã nhận được một ít cơ duyên." Hỏa thần gật gật đầu, như trước không nói thêm gì, trong nội tâm thì là cười lạnh, không mặn không nhạt qua loa lấy đối phương. Một phen tìm kiếm cũng không có thu hoạch, Xích Hỏa Chân Quân trong nội tâm thầm mắng, bất quá biểu hiện ra lại không có biểu hiện ra ngoài. Nghĩ thầm lấy chờ thực lực của chính mình vượt qua hỏa thần lại làm cho đối phương đẹp mắt, bất quá suy nghĩ một chút hỏa thần đã đến cao cấp thái ớt chi cảnh, tại trong tộc địa vị lại tiến thêm một bước, chính mình các phương diện đều so ra kém đối phương, tiêu tính toán lúc này đây hành động chính mình đã nhận được chỗ tốt, trong thời gian ngắn cũng vào. Không được cao cấp thái ớt chi cảnh, hơn nữa mình tiến bộ, hỏa thần đồng dạng cũng có thể tiến bộ, vừa nghĩ tới chính mình có khả năng vĩnh viễn đều đổi không kịp hỏa thần Xích Hỏa Chân Quân lửa giận trong lòng đấu kỵ bắt đầu trở nên tà ác, trong nội tâm hận không thể lập tức hủy diệt hỏa thần. Nhất định phải muốn cái biện pháp, hỏa thần phải chết, tiểu tử này cũng muốn chết, một đôi tiện nhân. Xích Hỏa Chân Quân có chút ác độc thầm nghĩ, có người tại nguyền rủa chúng ta. Trần Phong cười cho Hỏa Thần truyền âm, làm sao ngươi biết? Hỏa Thần sững sờ, đừng quên thực lực của ta vốn tiểu so tiểu tử này cao, hơn nữa ta cũng tu luyện nguyền rủa pháp tắc. Trần Phong cười nói, một thân đang giận, hắn tâm có thể chu à, mấy người kia không có hảo ý, đã ngươi lựa chọn cùng đối phương một đường, đến lúc đó cũng đừng trách ta ra tay độc ác rồi. Trần Phong mặc dù cười, nhưng lại trong lòng hiện lên một tia sắc cơ. Nếu đối phương dẫn đầu theo dệt chuyện, ngươi có thể ra tay. Hỏa Thần do dự một chút hay là nói ra. Mênh mông tinh không đối với những thái ớt kim tiên này mà nói cũng không coi vào đâu, không chỉ nói thần niệm quét ngang, ánh mắt dò thám biết năm ánh sáng bên ngoài, tự là tùy ý một bộ mại ra cũng có mấy tỷ dặm. Nói là tinh không, kỳ thật tại đây lóe sáng tinh thần cũng không nhiều, hơn nữa là một ít cũ nát tinh thần. Nhưng là Trần Phong lại phát hiện một cái điểm giống nhau, vậy thì là tại đây tinh thần cũng không có so cực lớn, nhỏ nhất cũng được cho siêu cấp siêu sao. Cấp bậc không đủ tinh thần không có tư cách tới nơi này. Hỏa Thần nói ra. Nói như vậy xem tới nơi này có ta cần thứ đồ vật, đã từng những vật này đối với ta hỗn độn thể có trợ giúp rất lớn, bất quá hiện tại của ta hỗn độn thể đã đến đại thành chi cảnh, cần thứ đồ vật càng thêm cao cấp, hy vọng không để cho ta thất vọng a. Trần Phong nói như vậy lấy, ta muốn ngươi sẽ không thất vọng, tinh thần phẩm chất bất đồng, ẩn chứa tinh hạch cùng mảnh vỡ cũng bất đồng, bất quá cũng đã gặp quá nhiều thứ tốt, chỉ sợ thứ đồ tầm thường ngươi thực còn chướng mắt rồi. Hỏa Thần vừa cười vừa nói. Trần Phong cùng Hỏa Thần thỉnh thoảng gọi trao đổi lấy, xem căn bản không quan tâm cũng không quan tâm cổ tinh nhất tộc mấy người kia đi nơi nào. Đương nhiên bởi vì Trần Phong cùng Hỏa Thần thái độ làm cho Xích Hỏa Chân Quân càng thêm hận đến nghiến răng ngửa. Sau một khoảng thời gian mọi người đã rơi vào một khỏa cũ nát trên tinh cầu mặt, mặc dù cũ nát, nhưng là cái này khỏa tinh cầu thể tích như trước không nhỏ, khoảng chừng trên nước giảm lớn nhỏ, đương nhiên cái này khỏa tinh cầu tại cổ tinh vẫn lạc chi địa đã xem như cỡ nhỏ rồi. Hơn nữa Trần Phong cũng không có cảm thấy kinh ngạc, bởi vì Trần Phong bái kiến ngàn tỷ giảm lớn nhỏ tàn phá tinh cầu. Trọng lực rất lớn, có lẽ ẩn chứa cực tử thạch. Toàn cơ lão tổ nói ra. Xích Hỏa, giao cho ngươi rồi. Kỳ thật không cần phân phó. Xích Hỏa Chân Quân cũng đã xuất thủ, rất nhanh liền từ cái này khỏa trên tinh cầu thu không ít cực từ thạch, hơn nữa phẩm chất không tệ. Mà bởi vì vi Xích Hỏa Chân Quân thủ đoạn, cái này khỏa tinh cầu cũng trở nên càng thêm đồ bỏ đi. Tới nơi này mạo hiểm tu sĩ không nhiều lắm a. Trần Phong đống nhiên nói ra, coi như là cổ tinh, nhưng là có linh khí không có hao hết, nghĩ đến có lẽ hội có sinh mạng tồn tại mới là a. Nghe Trần Phong nói như vậy, Xích Hỏa Chân Quân lập tức suy cười, trong mắt hiện lên vẻ trào phúng. Xem ra ngươi quả thật đối với nơi này không biết. Xích Hỏa Chân Quân cười lạnh nói, vừa muốn nói cái gì đó, đống nhiên sổ cố cường đại khí tức từ đằng xa bốc lên. Là dị thú. Trần Phong ánh mắt quét qua có chút nói ra, là tham ăn thú, cũng là cổ tinh chi địa cường đại tồn tại. Thái Nhất Thánh Giả nói ra, rất cường đại à? Trần Phong nhàn nhạt nói ra, mặc dù đối với tùy tiện xuất hiện dị thú tiểu là Thái Ức Kim Tiên Trần Phong thoáng kinh ngạc, bất quá lại cũng không có quá để ý, tối đa tiểu là có chút tò mò, muốn biết một chút về loại này cái gọi là tham ăn thú rốt cuộc là cái gì loại hình tồn tại, có phải hay không cũng tu luyện thôn phệ chi thuật, muốn là nói như vậy tiểu có chút ý tứ rồi. Có lẽ đến cái này vài tên không phải rất cường đại, nhưng là không phải không thừa nhận tham ăn thú là cái này phiến cổ tinh vẫn lạc chi địa bá chủ cấp cánh mạng, giết cái này vài tên có lẽ sẽ đi ra thêm nữa càng mạnh hơn nữa tham ăn thú. Thái Nhất Thánh Giả nói ra. Như vậy hiện tại chúng ta làm sao bây giờ, né tránh những tham ăn này thú à? Trần Phong cười hỏi. Xích Hỏa Chân Quân trong mắt vẻ trào phúng càng đậm, Xích Hỏa Chân Quân có chút xem thường Trần Phong rồi, tại Xích Hỏa Chân Quân xem ra Trần Phong như cũng là xuất thân tốt, muốn là tự mình tiên sinh hỗn độn thể, nói không chừng hiện tại đã là đại la kim tiên rồi, nhìn xem tiểu tử này, cái gì cũng đều không hiểu, khẳng định cũng không có đi ra ngoài lưu lạc qua, nghe đồn đánh chết hơn phân nửa bước đại la kim tiên hơn phân nửa cũng là giả, cũng không biết là như thế nào cấu kết lại hỏa thần. Nữ nhân này thật sự là một điểm ánh mắt đều không có, hơn nữa Xích Cắt Chân Quân cũng bởi vì tiểu tử này mà chết, cho nên thằng này nhất định phải chết ở chỗ này, tiểu tính toán tiền bối không ra tay mình cũng phải nghĩ biện pháp. Không nói Xích Hỏa Chân Quân trong nội tâm suy nghĩ, cái kia vài tên tham ăn thú đã đi tới mọi người trước mặt. Cái này là tham ăn thú ấy ư? Xem cùng danh tự có chút không phù hợp. Trần Phong vừa cười vừa nói, trước mặt những dị thú này thể tích cũng không nhỏ, bất quá nhắc nhở lại cùng như không sai biệt lắm, xem uy mãnh, nhưng là cũng không hung tàn. Trần Phong suy tư về những ngưỡng người này không phải muốn ra tay đâu rồi, sau đó tiểu chứng kiến Thái Nhất Thánh Giả trên người phóng xuất ra đồng đặc quý áp, cao cấp Thái Ức Kim Tiên uy áp. Sau đó những đằng đằng sát khí kia mà đến tham ăn thú không nói hai lời, quay người bỏ chạy. Như thế có chút ngoài dự đoán mọi người. Trần Phong có chút kinh ngạc. Đối phương thế nhưng mà có trí tuệ cao đẳng tánh mạng, trước khi nếu có thể nhìn ra chúng ta thực lực, nghĩ đến cũng sẽ không chạy tới rồi. Thái Nhất Thánh Giả vừa cười vừa nói. Tiếp được mọi người tiếp tục đi tới, có đôi khi hội rơi vào một khỏa tinh cầu phía trên thăm dò một phen, có đôi khi cũng gặp được một ít tánh mạng, hoặc là một ít cường đại dị thú, bất quá Trần Phong bọn người càng cường đại hơn, chỉ cần hơi chút phóng xuất ra khí tức có thể tránh cho đánh nhau. Tại Trần Phong xem ra mấy người kia cũng không phải người hiếu sát, đương nhiên cũng có khả năng là mấy vị này sợ rước lấy phiền toái. Mặc dù xem những ngưỡng người này không có đầu mối lung tung tiến lên, nhưng là Trần Phong biết rõ đối phương tới nơi này là có mục đích, Trần Phong nhìn ra được mấy người kia là đang tìm kiếm cái gì đó, mặc dù không tận lực, nhưng là Trần Phong cảm ứng ra. Trong chớp mắt đã trôi qua rồi mấy năm. Thời gian trôi qua quá là nhanh, nhất là tại mênh mông trong tinh không càng là dễ dàng xem nhẹ thời gian trôi qua, bất quá cái này chút thời gian đối với tu luyện đến Thái Ức chi cảnh tu sĩ thật sự mà nói là không coi vào đâu. Cái này khỏa tinh cầu không tệ. Mọi người lại đã rơi vào một khỏa tinh cầu phía trên, tại đến trước khi Trần Phong ngay lập tức dò xét một phen, cái này khỏa tinh cầu khoảng chừng 1 tỷ giảm lớn nhỏ. Đã tính toán là rất lớn rồi, quan trọng nhất là thượng diện có văn minh dấu vết, chỉ có điều trừ đi một tí kỳ lạ quý hiếm cổ quái dị thú bên ngoài cũng không có hắn tánh mạng của hắn, mà duy nhất hấp dẫn Trần Phong đúng là cái này khỏa tinh cầu bên trong tinh hạch. Cũng không tệ lắm, có thể bị ta hỗn độn thể hấp thu. Trần Phong nói như vậy đạo. Đương nhiên rơi vào phía trên này cũng không phải Trần Phong nguyên nhân, mà là vì cái này khỏa trên tinh cầu đều biết lượng không ít ngũ hành tinh kim, đây chính là tốt tài liệu, có lẽ đối với những thứ khác Thái Ức Kim Tiên tác dụng không phải quá lớn, nhưng là đối với luyện chế tinh cầu hóa thân cổ tinh nhất tộc mà nói được cho không tệ tài liệu, có thể luyện nhập chính mình bản mệnh tinh thần bên trong gia tăng uy lực. Cho nên mấy người kia sau khi rơi xuống rất mà bắt đầu đào móc ngũ hành tinh kim rồi, mà ngay cả hỏa thần cùng tên kia tu vi mạnh nhất toàn cơ lão tổ đều không có ngoại lệ. Còn một điều tiểu là mấy người kia cũng không có như tu sĩ khác lớn như vậy tứ phá hư tinh cầu, đổi thành Trần Phong lời nói không chừng tiểu một quyền đánh bạo tinh cầu, sau đó thu vật hữu dụng rồi. Có lẽ đây chính là cổ tinh nhất tộc truyền thống a. Trần Phong chỉ có thể nghĩ như vậy. Mặc dù tinh cầu tại mấy người thủ hạ cũng xuất hiện nguyên một đám hố, nhưng là cũng không có phá hư tinh cầu chính thể. Trần Phong cũng động thủ, có thể nói đi vào cổ tinh chi địa Trần Phong lần thứ nhất động thủ, trước khi mặc dù cũng có một ít không tệ khoáng thạch tài nguyên, nhưng là Trần Phong đều không có thu. Lặng yên không một tiếng động Trần Phong tiến nhập đại địa bên trong, bắt đầu hướng tinh cầu hạch tâm khu vực chui vào. Tên kia làm cái gì đi? Xích Hỏa Chân Quân có chút ít tò mò hỏi. Không rõ ràng lắm. Hỏa Thần nhàn nhạt đáp lại. Trần Phong tốc độ rất nhanh, bởi vì không có ngăn trở người cùng cấm chế, rất nhanh đã đến tinh cầu hạch tâm, thật muốn nói có cấm chế cũng là tinh cầu bản thân cấm chế, hoàn toàn ngăn không được Trần Phong, nếu Trần Phong nguyện ý, nhẹ nhõm là có thể đem cái này khỏa siêu đại tiểu tinh cầu hóa thành nát bấy. Đáng tiếc còn lại năng lượng không nhiều lắm rồi, bất quá cũng không tính đi một chuyến uổng công. Trần Phong thò tay một chảo, khí lưu bắt đầu khởi động, nham tương phủ dũng, cả cái hành tinh kịch liệt lắc lư, cuối cùng một đoàn chạy xuôi theo màu xám khí lưu viên cầu đã rơi vào Trần Phong trong lòng bàn tay. Cái này là tinh hạch, một khỏa tinh cầu buồn nguyên chỗ, mặc dù trong đó năng lượng còn thừa không nhiều lắm, nhưng là tinh hạch coi như nguyên vẹn, trong đó còn có một chút cổ lao pháp tắc, đúng là Trần Phong cần thứ độ vận, chỉ là tâm niệm vừa động, cái này một đoàn tinh hạch tiểu dung tiến vào Trần Phong trong lòng bàn tay. Đối với hỗn độn thể mà nói cái này là tốt nhất chất dinh dưỡng, dù là Trần Phong hỗn độn thể đại thành chi cảnh, dù là cái này đoàn tinh hạch bên trong năng lượng không nhiều lắm, Trần Phong hay là cảm ứng được hỗn độn thể mừng rỡ phản ứng. Cần thêm nữa rất cao phẩm chất tinh hạch, có lẽ của ta hỗn độn thể còn có thể lại tiến bộ một mạng lớn. Trần Phong vừa cười vừa nói. Chờ Trần Phong lúc đi ra những người khác đã tại chờ, bất quá Trần Phong rõ ràng phát hiện Xích Hỏa Chân Quân ánh mắt bất thiện. "Ngươi thu tinh hạch?" Xích Hỏa Chân Quân nóng tính rất sông mà hỏi. "Không tệ." Trần Phong nhàn nhạt nói ra. "Như vậy ngươi có biết hay không đã không có tinh hạch cái này khỏa tinh cầu dùng không được bao lâu tiểu linh khí khô kiệt, thậm chí hội sụp đổ hóa thành bụi bặm." Xích Hỏa Chân Quân lại lần nữa hỏi. "Như vậy, đâu có chuyện gì liên quan tới ta đấy?" Trần Phong như cũng là bình thản biểu lộ. "Ta xem cái này cùng nhau đi tới các ngươi cũng thu không ít thứ đồ vật ta. Cái kia không giống với, chúng ta cũng không có phá hư tinh cầu chính thể." Xích Hỏa Chân Quân cười lạnh nói. "Xem ra ngươi là cố ý khiêu khích, hay là nói ngươi muốn cùng ta đấu một trận?" Trần Phong sắc mặt cũng lạnh xuống. "Tốt rồi, không chỉ nói những thứ này, cái này khỏa trên tinh cầu cũng không có tánh mạng mà thôi, hay là ly khai nơi đây à?" Hỏa Thần lúc này thời điểm khuyên giải nói. "Có lẽ chúng ta nên tách ra lên đường." Trần Phong bỗng nhiên nói ra. "Tách ra ra đi?" Hỏa Thần có chút do dự. "Hay là cùng một chỗ à, dùng hai người các ngươi thực lực ở chỗ này hay là nguy hiểm, hơn nữa chúng ta lúc này đây muốn tìm chính là Hỏa Vân lão tổ truyền thừa, đã tìm được các ngươi đều có chỗ tốt." Toàn Cơ lão tổ vừa cười vừa nói. "Hỏa Vân lão tổ, Đại La Kim Tiên truyền thừa?" Hỏa Thần kinh hô. Đây không phải trang, mà là Hỏa Thần thật sự kinh ngạc, chính mình một mực tiểu suy đoán mấy người kia tới đây địa mục đích, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên là vì Hỏa Vân lão tổ truyền thừa. Hỏa Thần cũng có chút hoài nghi, nhưng là rất xảo chính là Hỏa Thần tại trong tộc hiểu rõ qua Hỏa Vân lão tổ tin tức, truyền thuyết Hỏa Vân lão tổ truyền thừa ngay tại Cổ Tinh Vẫn Lạc chi địa, trước khi Cổ Tinh nhất tộc cũng phái người tìm kiếm qua, chỉ là nhưng vẫn không có tìm được. Chẳng lẽ lại mấy người kia thật sự có manh mối? Hỏa Thần nói thầm lấy. Xác thực là Hỏa Vân lão tổ truyền thừa, bất quá có thể hay không tìm được cũng không nên nói, hơn nữa ngươi coi như là chúng ta trong tộc thiên tài, Trường Thiên cũng là chúng ta Cổ Tinh nhất tộc minh hữu, muốn tốt cho đương nhiên muốn mọi người cùng nhau phân. Thái Nhất Thánh Giả vừa cười vừa nói. Mặc kệ đối phương nói thật hay giả, Hỏa Thần là chân chính động tâm, Trần Phong ngược lại là không sao cả, nói thật Đại La Kim Tiên truyền thừa cũng không thể hấp dẫn Trần Phong, Trần Phong đã có tu luyện của mình phương thức, chỉ cần thời gian đầy đủ, tiến giai Đại La chi cảnh hoàn toàn không thành vấn đề, hơn nữa Trần Phong cũng không phải không có gặp được qua Đại La Kim Tiên truyền thừa, đối với Trần Phong mà nói cũng chỉ là gia tăng một ít tu hành cảm ngộ cùng kinh nghiệm mà thôi, muốn cường đại hơn hay là cần chính mình tốn hao thời gian tu luyện, trừ phi là Đại La Kim Tiên ngoại trừ truyền thừa bên ngoài còn để lại một ít thứ tốt, vậy thì khác nói. Đã đối phương đem Đại La Kim Tiên truyền thừa đều ném đi ra rồi, như vậy Trần Phong cũng không hề nói ly khai sự tình, mọi người tiếp tục chạy đi, mà sự tình thuyết khai về sau toàn cơ lao tổ bọn người cũng bắt đầu chính đại quang minh siêu tầm. Quy 1 chương 2276, mạo hiểm 4. Bất kể thế nào nói, theo đối với phản động tác nhìn lại vẫn còn có chút đáng tin cậy, tại Trần Phong xem ra tiểu tính toán đối phương muốn tìm không phải Đại La Kim Tiên truyền thừa cũng khẳng định là đồ tốt, bằng không thì như thế nào sẽ xuất động nửa bước Đại La Kim Tiên đâu rồi, hơn nữa cái này Huyền Vũ đạo quân không chỉ là đã ẩn tàng chính mình tu vi, tựa hồ còn có mặt khác thủ đoạn, Trần Phong ẩn ẩn từ đối phương trong cơ thể cảm nhận được lực lượng rất mạnh, chỉ là cái này một cố lực lượng bị phong ấn, Trần Phong không phải nhìn không ra, mà là nếu toàn lực thi triển đồng thuật nhất định sẽ bị đối phương phát giác. Cũng tốt, dù sao cũng là nhàm chán, tiểu xem các ngươi làm chút ít thủ đoạn gì, nếu các ngươi không đúng ta hạ độc thủ, xem tại các ngươi là Cổ Tinh nhất tộc phân thượng ta cũng không thế nào các ngươi, nếu các ngươi không tán thưởng, ta cũng sẽ không khách khí. Trần Phong trong nội tâm quyết định chủ ý. Có lẽ là mảnh không gian này cũng đủ lớn, có lẽ là mấy người kia vốn sẽ không có bao nhiêu manh mối, có lẽ là những thứ khác nguyên nhân gì, tóm lại tiếp được một thời gian ngắn vẫn luôn là không ngừng tiến lên, lục tục ngo ngoe đã rơi vào một ít tinh cầu phía trên. Làm cho Trần Phong nghi hoặc chính là tại đây ngoại trừ các loại tinh cầu bên ngoài cũng không có đại lục tồn tại, ngược lại là có một ít thiên thạch khu vực, những thiên thạch này cũng là tinh cầu nghiền nát về sau hình thành. Quả nhiên là Cổ Tinh vẫn lạc chi địa a. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, dùng Trần Phong thực lực của những người này cơ hồ có thể đi trong vũ trụ bất kỳ địa phương nào rồi, đương nhiên cũng sẽ có một ít ngoài ý muốn, nói thí dụ như cái này phiến địa phương vốn tiểu không an toàn, lục tục ngo ngoe cũng gặp phải đi một tí cường đại tánh mạng, nói thí dụ như tham ăn thú, tinh quang thú, thiết giáp thú những ưa thích này tại Cổ Tinh chi địa qua lại tánh mạng, chỉ có điều Trần Phong bọn người vô cùng cường đại, chỉ cần phóng thích thoáng một phát khí tức đối phương sẽ xa né tránh. Nhưng là lúc này đây mọi người không ra, mà ngay cả Trần Phong trước đó đều không có phát hiện nơi này có thứ đồ vật. Đây là một quả chỉ có mấy tỷ dặm lớn nhỏ tinh cầu. Tại toàn bộ Cổ Tinh vẫn lạc chi địa thật sự là không coi vào đâu, nếu không phải thượng diện có một ít thần cắt mọi người là sẽ không đáp xuống cái này khỏa trên tinh cầu. Sau khi rơi xuống rất Trần Phong cũng không có khách khí, cũng bắt đầu thu thần cắt, tại đây thần cắt phẩm chất ra ngoài ý định tốt, hơn nữa còn là nhiều loại lẫn vào cùng một chỗ, Trần Phong vốn tiểu đã luyện hóa được nhiều loại thần cắt đến đồng thuật bên trong, trước mắt những này thần cắt Trần Phong đương nhiên sẽ không buông tha. Rơi vào trên tinh cầu về sau mọi người mới biết rõ cả khỏa tinh cầu vậy mà đều là do các loại thần cắt tạo thành, có một ít giống làm cho Trần Phong đều âm thầm ngạc nhiên, thậm chí còn vượt qua chính mình dĩ vãng cất chứa. Vô lượng hàng xa, Thiên Ma Huyễn Cát, Đại Diễn Lôi Xà, lại vẫn có khi Quang Lưu Xà, cái này đều là đồ tốt ta, hơn nữa phẩm chất rất cao. Trần Phong một bên ngạc nhiên nói, một bên bắt đầu thi triển thủ đoạn thu rồi. Tiêu chứng kiến Trần Phong hai mắt đã biến thành hai cái lô đen, tầm mắt đã tới, đại lượng thần cắt nhau nhau chui vào Trần Phong trong hai mắt. Đối với đại đa số tu sĩ mà nói đạt được những này thần cắt tiểu là dùng để luyện chế pháp bảo, mà Trần Phong cách làm bất đồng, trực tiếp luyện nhập đồng thuật bên trong, tăng lên đồng thuật ý lực, đã từng có đoạn thời gian Trần Phong tiểu chuyên môn đi thu các loại thần cắt. Có thể nói cái này khỏa tinh cầu là Trần Phong đến chỗ này để một kinh hỉ. Những thứ khác thần cắt coi như bỏ qua, Trần Phong cũng có một ít, hơi chút làm cho người kinh ngạc chính là trong chỗ này thần cắt phẩm chất rất cao, nhất làm cho Trần Phong kinh ngạc thậm chí có chút ít kích động chính là tại đây thậm chí có thời gian lưu xa, cái này có thể là đồ tốt, thời gian trường hà trong thì có, nhưng là thu thập rất phiền toái, dù là Trần Phong có thể triệu hoán thời gian trường hà, muốn sưu tập. Một chút thời gian lưu xa cũng cần tốn hao rất dài thời gian, Trần Phong đã từng thử qua một thời gian ngắn, về sau tiểu ngừng lại, không nghĩ tới vậy mà ở chỗ này gặp được, hơn nữa số lượng không ít. Nhiều như vậy thời gian lưu xa so ra mà vượt mấy khối thời gian mảnh vỡ rồi. Trần Phong có chút kích động, bắt đầu thu thời gian lưu xa, tại Trần Phong xem ra những thời gian này lưu xa so mặt khác thần cắt đều muốn trân quý, bởi vì có thể dung tiến thời quang chi bàn bên trong, cái này đối với Trần Phong mà nói cực kỳ trọng yếu, coi như là mặt khác thần cắt không muốn, thời gian lưu xa cũng không thể buông tha cho. Tại đây vậy mà có nhiều như vậy thần cắt, thật sự là kỳ lạ. Thái nhất thánh giả nói ra. Ngoại trừ Trần Phong bên ngoài, cổ tinh nhất tộc mấy vị này đồng dạng cũng rất kích động, bởi vì vì bọn hắn bản thân tựu là luyện hóa cổ tinh, tự nhiên cần thần cắt loại tài liệu này, tiêu tính toán không luyện nhập cổ tinh bên trong, những này thần cắt cũng có thể luyện chế hắn pháp bảo của hắn. Kỳ thật nếu không phải ở đây đều biết người, chỉ bằng vào một người lời nói không chừng đã luyện hóa cả khỏa tinh cầu rồi. Có chút không đúng a. Trần Phong một bên thu thần cắt vừa nói, đồng thời âm thầm cùng hỏa thần câu thông lấy, cũng chuẩn bị kỹ càng, đồng thời thi triển đồng thuật bắt đầu dò xét cái này khỏa tinh cầu, trước khi bởi vì thần cắt vấn đề Trần Phong cũng không có cẩn thận dò xét. Đồng dạng thái nhất thánh giả bọn hắn cũng đã nhận ra, hoặc là nói là mạnh nhất Huyền Vũ đạo quân phát giác được, âm thầm thông chi toàn cơ lão tổ bọn người. Xác thực có chút không đúng. Hỏa thần nói ra. Tiểu tính toán không đúng, những này thần cắt cũng không thể buông tha. Trần Phong thi triển thôn vệ chi thuật, xuất hiện trước mặt một cái lô đen, thần cắt quần quần coi như trường hà treo ngược tiến nhập trong hắc động, tốc độ so với trước nhanh hơn gấp 10 lần. Kỳ thật không chỉ là Trần Phong, hỏa thần mấy người bọn họ mặc dù cảm nhận được nguy hiểm, đồng dạng cũng không có buông tha cho, cũng thi triển thủ đoạn thu thần cắt. Tại mấy người thủ đoạn phía dưới, mấy tỷ dặm lớn nhỏ tinh cầu bắt đầu thu nhỏ lại, bất quá thu nhỏ lại về sau đã là thần cắt, từ trong ra ngoài một tầng tầng tiểu thật giống một cái đại cắt cầu. Rốt cục, cả khỏa tinh cầu động đạn, chỉ là bởi vì ở vào cuồng loạn bên trong, cho nên nhúc nhích cũng không rõ ràng. Bành! Sau đó Trần Phong vị trí bỗng nhiên nổ tung rồi, tiêu thật giống một khỏa thần lôi chôn ở thần trong cát, vẽ lên mảng lớn thần cắt vẩy ra, chỉ là những Trần Phong này còn chưa để ý, tiêu tính toán những vẩy ra này thần cắt uy lực lại mạnh gấp trăm lần cũng không gây thương tổn Trần Phong, nhưng là theo thần trong cát xông ra thứ đồ vật tiểu không thể không làm cho Trần Phong cẩn thận ứng phó rồi. Trần Phong cũng không có đón đỡ, mà là rất nhanh lui về phía sau. Tốc độ của đối phương xác thực rất nhanh, dùng Trần Phong như thế tốc độ nhanh đều bị đối phương đánh trúng, sau đó Trần Phong cũng cảm giác một cỗ cường đại chi cực tràn trề không thể ngăn cản lực lượng truyền đưa tới. Sau một khắc Trần Phong tiểu bay rất ra ngoài. Khá lắm. Bình thường nửa bước đại la kim tiên đều không có loại công kích này thủ đoạn. Trần Phong trong nội tâm thất kinh, trên cánh tay thậm chí có một khối huyết nhục xoay tròn. Đối phương vậy mà đã phá vỡ biết đạo phòng ngự. Lúc này thời điểm Trần Phong cũng thấy rõ cái kia là cái gì, tiêu chứng kiến một căn thật dài xúc tu đang tại quét ngang lấy, bởi vì là trước công kích Trần Phong, cho nên hỏa thần bọn người đã có phản ứng thời gian. Lúc này thời điểm thực lực mạnh yếu tiểu đã nhìn ra, Huyền Vũ đạo quân cùng toàn cơ lão tổ dẫn đầu né tránh, tận lực bồi tiếp hỏa thần, chậm nhất chính là Xích Hỏa chân quân, chỉ là bị xúc tu lao thoáng một phát, nửa cái thân hình sẽ không có. Toàn cơ lão tổ lập tức ra tay đem Xích Hỏa chân quân cứu được trở lại, Xích Hỏa chân quân trong mắt đều là vẻ hoảng sợ, vừa rồi thật sự là quá dọa người rồi, muốn là tự mình trốn tránh chậm một chút bị chính diện đánh trúng, nói không chừng tiểu mất mạng. Cái kia là cái gì? Xích Hỏa chân quân hoảng sợ nói. Lúc này thời điểm cái kia khỏa cực lớn tinh cầu đã bắt đầu kịch liệt nhấp nô, thần các không ngừng nô lên nhấp nô, tiểu thật giống phía dưới có cái gì tại chui tới chui lui. Cách xa một ít, Trần Phong đem hỏa thần ngăn cản ở phía sau, thần sắc hơi có chút nghiêm trọng. Bên trong có cái gì? Hỏa thần nói ra, hai mắt tỏa ánh sáng, vung tay lên lấy ra chiến mâu, toàn thân hỏa diễm cuồn cuộn, chiến ý trùng thiên, tiểu muốn tiến lên chiến đấu. Ngươi tỉnh lại đi, đồ vật bên trong không phải ngươi có thể đối phó, ngươi hay là cách xa một ít, đợi chút nữa ta chỉ sợ chiếu cố cũng không đến với ngươi. Trần Phong rất nghiêm túc nói ra. Nghe được Trần Phong nói như vậy, hỏa thần tài chính thức chăm chú, rất nhanh hướng xa xa bay đi. Hỏa thần thế nhưng mà biết rõ Trần Phong sức chiến đấu, nếu Trần Phong đều cảm thấy khó giải quyết thứ đồ vật, chính mình dựa vào là gần một ít nói không chừng đều gặp nguy hiểm. Mặc dù hỏa thần tiến nhập cao cấp thái ớt chi cảnh, nhưng vẫn là có tự mình hiểu lấy. Tại Trần Phong cảm giác trong một cỗ cường đại sinh mệnh lực đang tại cái này khỏa tinh cầu bên trong sống lại lấy, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Bành, bành, bành. Một tiếng ba tiếng nổ vang, đại lượng thần cắt tịch cuốn, cái này một thứ thần cắt không phải xung vẩy ra, mà là ngưng tụ thành một cây trường mâu đồng dạng hình dạng, đinh ốc trạng xoay tròn, phân biệt đối với Trần Phong, toàn cơ lao tổ, Huyền Vũ đạo quân công kích qua đi. Mà thái nhất thánh giả thì là dẫn theo bị thương Xích Hỏa chân quân chạy trốn tới xa xa. Đến vừa vặn, Trần Phong cười cười, cầm trong tay trường sinh kiếm đối với đâm đến trước mặt đinh ốc trường mâu một điểm, căn này thần cắt ngưng tụ thành chiến mâu tiểu phun một tiếng nổ tung, hóa thành cắt bụi tán rơi, rốt cuộc ngưng tụ không. Cùng thời toàn cơ lão tổ cùng Huyền Vũ đạo quân cũng đánh nát trước mặt đinh ốc trường mâu. Bất quá sau đó mà đến xúc tu lại làm cho hai người sắc mặt đại biến. Trước khi là 3 căn trường mâu, bây giờ là 3 căn xúc tu, mỗi một căn xúc tu đều có ngàn vạn giảm trường, hơn nữa sức bật rất cường, sớm đã tập trung vào Trần Phong ba người, loại tình huống này càng là quay người trốn chạy để khỏi chết càng là dễ dàng mất mạng. Không hề nghi ngờ, âm thầm là cường đại nửa bước đại la kim tiên, cái này có ý tứ rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, trong tay trường kiếm nhất điểm, từng vòng gợn sóng nhộn nhạo ra. Chỉ cần không phải đại la kim tiên, đối phương tiểu tính toán cường thịnh trở lại Trần Phong cũng có năm chắc ứng phó, xấu nhất kết quả chính là quay người ly khai, nhưng là cái này vài tên cổ tinh nhất tộc tu sĩ lại bất động, biểu hiện ra xem toàn cơ lão tổ mạnh nhất, nhưng cũng chỉ là đỉnh cấp thái ớt kim tiên, đối mặt loại công kích này ngăn cản vài cái hay là không có vấn đề. Nếu âm thầm sinh vật chính thức đi ra, như vậy mấy vị này tiểu ngăn không được rồi, coi như là hiện tại Huyền Vũ đạo quân nếu không thi triển toàn lực chỉ sợ cũng khó có thể ứng phó. Đừng nhìn chỉ là đơn giản xúc tu công kích, nhưng đối phương dù sao cũng là nửa bước đại la kim tiên, đỉnh cấp thái ớt kim tiên cũng chỉ là thái ớt kim tiên mà thôi, cảnh giới bên trên bất đồng sáng tạo ra ngày đêm khác biệt chênh lệch, mặc dù mấy vị này xuất thân nội tình thâm hậu cổ tinh nhất tộc, sức chiến đấu vượt qua bình thường tu vi, nhưng lại như trước không cách nào cùng Trần Phong so sánh với. Quả nhiên hai tiếng nổ vang về sau, toàn cơ lão tổ cùng Huyền Vũ đạo quân tiểu đều bị xúc thủ đánh bay ra ngoài, chỉ có Trần Phong không hoảng hốt không chậm lui về phía sau mấy bước, sau đó cầm trong tay trường kiếm lại lần nữa giết đến tận đi. Hai người này, nhìn xem toàn cơ lão tổ hai người thừa cơ chạy thục mạng, Trần Phong lập tức cười, đều đến trình độ này đối phương đều không có xuất ra thực lực chân chính, xem ra mưu đồ không nhỏ a. Mà Trần Phong đồng dạng cũng không có thể hiện ra toàn bộ thực lực, bất quá Trần Phong dùng trung cấp thái ớt kim tiên cảnh giới thể hiện ra đỉnh cấp thái ớt kim tiên sức chiến đấu hay là trấn trụ toàn cơ lão tổ mấy người, thế mới biết nghe đồn không ngừng. Vượt cấp khiêu chiến bình thường đều là rất ít gặp thiên tài, mà Trần Phong có thể càng hai cấp, còn không có sử dụng mắt khắc nghịch thiên pháp bảo, tại toàn cơ lão tổ mấy người xem ra đã xem như trong truyền thuyết thiên tài rồi, thế mới biết hỗn độn thể cường đại, đồng thời cũng suy nghĩ lấy rốt cuộc muốn không muốn ám toán Trần Phong, về phần xích hỏa chân quân trong mắt đấu kỵ chi hỏa cơ hồ đều muốn khống chế không nổi rồi, hắn thật không ngờ Trần Phong vậy mà thật sự cường đại như vậy, nói như vậy coi như là chính mình đùa nghịch một ít âm như quỷ kế cũng không có tác dụng. Suy nghĩ một chút, đối phương một căn xúc tu thiếu chút nữa giết chết chính mình, mà Trần Phong đâu rồi, vậy mà có thể cùng đối với phương chính mặt chiến đấu, cái này trong ở giữa chênh lệch tiểu là một cái thiên nhất cái địa phương. Các vị tiền bối, chúng ta muốn hay không tiến lên hỗ trợ? Hỏa thần biểu hiện ra bối rối thần sắc, tựa hồ đang lo lắng Trần Phong. Ngươi tranh thủ thời gian lại để cho tiểu tử này trở lại, cái này khỏa tinh cầu trong cũng không biết là cái gì tánh mạng, căn bản không phải chúng ta có thể ngăn cản. Thái nhất thánh giả vội vàng nói, xem cũng là tại lo lắng Trần Phong. Hỏa thần âm thầm cười lạnh, biết rõ mấy người kia là sẽ không xuất thủ, nhưng biểu hiện ra hay là làm ra khẩn trương bối rối biểu lộ, càng là muốn tiến lên tương trợ Trần Phong, lại bị Thái nhất thánh giả cùng toàn cơ lão tổ ngăn cản. Không được, tiểu tử này không biết sống chết, chúng ta không thể tiến lên chịu chết, tại đây cũng không an toàn, chúng ta nhanh lên ly khai tại đây. Toàn cơ lão tổ nói ra. Theo toàn cơ lão tổ cùng Huyền Vũ đạo quân ly khai, mặt khác hai cây xúc tu cũng tới công kích Trần Phong, Trần Phong dần dần có chút ngăn cản không nổi rồi, chỉ có thể dựa vào lấy thần hành chi thuật trốn tránh, nhưng là lúc này mới chỉ là bắt đầu, cực lớn trên tinh cầu thần cắt nhấp nhô, càng nhiều nữa xúc tu xuất hiện, theo một cây xúc tu xuất hiện, những phẩm chất kia không tệ thần cắt cũng đi theo bắt đầu giảm bớt. Một mực chờ sở hữu thần cắt biến mất không thấy gì nữa, sau đó chứng kiến đúng là mấy ngàn đầu thậm chí thêm nữa xúc tu quái vật. Đây rốt cuộc là cái gì sinh vật? Trần Phong cũng có chút kinh ngạc, bởi vì xúc tu quá nhiều nguyên nhân, Trần Phong cũng không thể nhìn rõ đối phương chính thức diện mục, xúc tu loại tánh mạng Trần Phong cũng gặp phải qua một ít, nhưng là như trước mắt cổ quái như vậy lại cường đại sinh vật Trần Phong còn là lần đầu tiên gặp được. Tại Trần Phong xem ra đối phương một căn xúc tu cũng có thể diệt giết một gã cường đại thái ớt kim tiên, như vậy nhiều như vậy xúc tu nếu nhấp nô, chỉ sợ sẽ là thái ớt kim tiên tạo thành quân đoàn cũng có thể bị sông thất linh bắt lạc. Nếu đem người này sinh vật đã thu phục được, tham gia hạng thượng đẳng tu sĩ chiến tranh, chậc chậc, quả thực tiểu là chiến tranh lợi khí a. Trần Phong trong nội tâm hiện lên ý nghĩ này, hồn nhiên quên trước mặt là đã đáng sợ đến cực điểm quái vật. Mấy chục căn xúc tu múa, còn không có trực tiếp tiến hành công kích, Trần Phong cũng cảm giác thần hành chi thuật nhận lấy ảnh hưởng, tốc độ bắt đầu giảm bớt, biết là đối phương xúc tu múa cải biến lập trường, vì vậy Trần Phong bắt đầu lui về phía sau, trường kiếm vũ động, phóng xuất ra từng đạo sắc bén chi cực kiếm khí, muốn ngăn cản đối phương truy kích. Nhưng là múa xúc tu bỗng nhiên mạnh mà đạn bắn đi ra, Trần Phong rất nhanh trốn tránh, như trước bị rễ cây xúc tu đánh trúng. Sau đó Trần Phong tựu thật giống một cái lớn bóng ra bắn bay đi ra ngoài. Có lẽ đối với Phương cho rằng lần này có thể đánh chết Trần Phong, cho nên không có thi triển mặt khác thủ đoạn, chờ những xúc tu này phát hiện Trần Phong cũng không có trong tưởng tượng bạo tạc về sau mấy chục căn xúc tu lại lần nữa kéo dài. Trong đó vài gốc xúc tu đối với Trần Phong mang tất cả qua đi, mà đổi thành bên ngoài ra tay thì là liếc về phía Thái Nhất Thánh Giả bọn người, những xúc tu này tựa hồ có thể vô hạn kéo dài bình thường, chỉ là trong nháy mắt tựu kéo dài trên ức giảm, đã đến Thái Nhất Thánh Giả mấy người trước mặt. Lần này Thái Nhất Thánh Giả bọn người cũng chính thức có chút kinh hoàng rồi. Vốn cho rằng khoảng cách xa như vậy sẽ rất an toàn, ai biết đối phương cường đại vượt quá dự kiến. Trốn không thoát, động thủ đi. Toàn cơ lão tổ nói xong, một cỗ khí lưu từ đỉnh đầu lao tới, khí lưu hiện lên màu trắng, trong đó có hai quả tinh cầu tại chuyển động, sau đó tựu là một cỗ hàn băng chi lực phóng xuất ra, lập tức toàn bộ không gian đều bị đông lại rồi, từ xa nhìn lại tựu thật giống dày đặc tầng băng. Mặc dù nói chiến đấu, nhưng là toàn cơ lão tổ vừa lên đến chả là sử dụng phòng ngự thủ đoạn. Tại toàn cơ lão tổ động thủ đồng thời, hỏa thần cũng tế ra chính mình bản mệnh tinh cầu, một quả cực lớn hành tinh, hỏa diễm phun dũng, ngưng tụ thành một gã cực lớn hỏa diễm cự nhân. Người này hỏa diễm cự nhân cầm trong tay trường đao gầm thét xuống tới. Hỏa thần lựa chọn chiến đấu. Xích hỏa chân quân nghiền nát thân hình đã khôi phục, trên người một miếng phù văn nổ tung rồi, hình thành một đoàn thanh sắc thần quang đem xích hỏa chân quân bao khỏa, sau đó dốc sức liều mạng hướng xa xa bỏ chạy. Mà Thái Nhất Thánh Giả cơ hồ cùng xích hỏa chân quân đồng dạng thủ đoạn. Về phần thực lực mạnh nhất Huyền Vũ đạo quân như trước không có thi triển toàn lực, mà là lấy ra một mặt tâm chắn chặn bên tinh không. Vành, vành, vành. Dây đặc tầng băng nghiền nát, hỏa thần phóng xuất ra hỏa diễm cự nhân cũng hóa thành nát bấy. Huyền Vũ đạo quân cầm trong tay tâm chắn liên tiếp lui về phía sau, ngược lại là thực lực yếu nhất Thái Nhất Thánh Giả cùng Xích Hỏa Chân Quân bố trí phòng ngự không có bị phá vỡ. Tại xúc tu công kích phía dưới hướng xa xa phi độn nhanh hơn, bất quá hai người cũng là trong miệng thổ huyết, quanh thân thanh sắc thần quang không ngừng đung đưa, xem ra cũng là đã đến nước vỡ biên giới. Sau đó Hỏa Thần cũng bay ngược đi ra ngoài, bất quá Hỏa Thần cũng có cực phẩm thần khí hộ thân, ngay cả như vậy cũng bị thương không nhẹ. Trần Phong mặc dù bị đánh bay rồi, kỳ thật cũng không có bị thương, cho dù là đến tiếp sau đổi theo xúc tu Trần Phong cũng có nắm chắc ứng phó, bất quá chứng kiến Hỏa Thần tình huống bên kia Trần Phong hay là nhịn không được nhăn đã dậy chưa, nếu là không có Hỏa Thần, Trần Phong mới mặc kệ sẽ đối với Phương, mấy người kia chết sống căn bản không liên quan chuyện của mình, nhưng là hiện tại Trần Phong không xuất thủ không được, Hỏa Thần mặc dù là cao cấp thái ớt kim tiên, nhưng là tại loại này kỳ quái tánh mạng công kích phía dưới hay là quá nhỏ bé. Trần Phong cũng là có chút ít cảm khái, chính mình những người này coi như là rất mạnh, ai biết nguy hiểm lặng yên không một tiếng động hàng lâm, hơn nữa còn là cái loại này nguy cơ rất chí mạng. Trần Phong hai mắt lóe lên một cái, tự có vô số sợi tơ bay ra, đem vọt tới trước mặt vài gốc xúc tu chói buộc, chờ những xúc tu này mở ra chói buộc về sau Trần Phong đã đến hỏa thần trước mặt. Trần Phong tới đúng lúc, hai cây xúc tu đã giết đã đến hỏa thần trước mặt, hỏa thần cùng bản mệnh tinh thần toàn lực công kích cũng đỡ không nổi xúc tu công kích. Phúc, phúc. Trường kiếm nhất vung, hai cây xúc tu bị chạm rơi xuống, sau đó Trần Phong lôi kéo hỏa thần thân hình mấy cái lập lòe rời đi rồi nơi đây. Trần Phong mặc dù sử dụng chính là trường sinh kiếm, nhưng là vừa rồi cái kia thoáng một phát cũng không có nương tay, dùng Trần Phong thực lực toàn lực bộc phát, coi như là nửa bước đại la kim tiên bản thể đến đây cũng phải cẩn thận ứng phó. Xuy suy suy, suy suy suy. Tựa hồ là bị Trần Phong chọc giận, càng nhiều nữa xúc tu xuất hiện, tiếp tục đối với lấy Trần Phong đuổi theo. Trần Phong mang theo hỏa thần bay ra mấy tỷ dặm, đối phương tiểu kéo dài mấy tỷ dặm, bay ra mấy tỷ dặm, đối phương vẫn còn đuổi theo. Hơn nữa đối phương còn không phải bản thể đến đây, chỉ là xúc tu kéo dài, cái này làm cho Trần Phong cảm thấy ngạc nhiên, cho nên quay người lại ngừng lại, kiếm trong tay quang lóe lên, trường sinh kiếm kéo ra, hóa thành một mảnh trắng bệnh cứng rắn đi. Phía trước mang tất cả qua đi, mà liêm đao tan vỡ tắc thì là xuất hiện ở Trần Phong trong tay. Trường sinh kiếm mặc dù là cực phẩm thần khí, nhưng dù sao cũng là Trần Phong từng bước một luyện chế ra đến, hỏa hầu còn thiện chút ít, phẩm chất còn có đợi tăng lên, cho nên chỉ là cắn nát hai cây xúc tu kiếm mặc đã bị đánh nát. Đến thử xem cái này a. Mà lúc này Trần Phong thì là huy động liêm đao, chỉ là màu đen thần quang lóe lên thì có hai cây xúc tu chỉnh tề cả đứt gãy xuống, hắc quang lại lóe lên, lại là hai cây xúc tu đứt rời, hắc quang liên tiếp lập lòe mấy lần, vọt tới Trần Phong trước mặt ra tay toàn bộ đứt gãy. Nhưng là rất nhanh lại có xúc tu đuổi theo, lúc này đây khoảng chừng mấy chục căn xúc tu, Trần Phong như trước không có lựa chọn ly khai, trong tay liêm đao nắm thật chặt, chỉ là vung lên, sau đó liêm đao tiểu thật giống nổ tung rồi, hóa thành vô số ảo ảnh trong mấy chục căn xúc tu tất cả đều hóa thành nát bấy, đây là một cái đại chiêu, so với trước chặt đứt muốn mạnh liệt nhiều. Bất quá càng nhiều nữa xúc tu xuất hiện, hơn nữa Trần Phong cảm nhận được một cỗ mãnh liệt tác bách, lập tức đã biết rõ đối phương bản thể xuất hiện. Được rồi, hay là ly khai a, tiếp tục tranh đấu xuống dưới cũng không có ý nghĩa. Trần Phong huy động liêm đao đem vọt tới trước mặt xúc tu đều chặt đứt về sau, sau đó lôi kéo hỏa thần đã đi ra. Lúc này đây Trần Phong đem tốc độ phát huy đã đến cực hạn, trong chớp mắt tiểu biến mất không thấy, những xúc tu kia tiểu tính toán lập tức ước vạn dặm cũng đuổi không kịp Trần Phong. Trần Phong sau khi rời khỏi những xúc tu kia bắt đầu thu nạp, đồng thời các loại thần cắt lại lần nữa xuất hiện, không bao lâu sẽ thấy độ biến thành một khỏa tinh cầu, tiểu chứng kiến cái này khỏa cực lớn tinh cầu tại trong tinh không nhảy mấy cái cũng biến mất không thấy gì nữa. Về phần Thái Nhất Thánh Giả mấy người thì là không biết đi nơi nào. Vừa rồi đó là cái gì quỷ thứ đồ vật? Cũng không biết đi về phía trước rất xa, một mực chờ xác định những xúc tu kia không có đuổi theo Trần Phong mới thả chậm tốc độ. Ta cũng không rõ ràng lắm, tạm thời xưng là xúc tu quái a. Trần Phong vừa cười vừa nói, kỳ thật trong nội tâm cũng đang suy đoán lấy, nếu đối phương bản thể thi triển toàn bộ lực lượng cùng chính mình chiến đấu, như vậy chính mình có thể đỡ nổi à? Trần Phong suy tư một phen, cuối cùng được ra một cái kết luận, cái kia chính là chỉ sợ rất khó, phải biết rằng vừa rồi đối phương xuất động kỳ thật chỉ là một phần nhỏ xúc tu mà thôi, nếu là thật đang sinh tử tướng bác, chính mình trừ phi vận dụng đại chiêu. Đáng tiếc nhiều như vậy thần cát, lại bị lợi hại như vậy ra hỏa nắm giữ lấy. Trần Phong lắc đầu, bất quá thần cát mặc dù chân quý, nhưng là vì cướp đoạt nhất định phải cùng xúc tu quái tranh đấu, muốn mang thứ đó cướp đoạt tới muốn vận dụng thủy hỏa hai phiên rồi, cái này tự nhiên là không đáng. Thái Nhất Thánh Giả bọn hắn rồi. Hỏa Thần hỏi, ta đến tìm xem. Trần Phong nói xong ánh mắt quét ngang, một mực thẩm thấu đến mấy chục năm ánh sáng bên ngoài mới dừng lại đến. Đã tìm được. Trần Phong vừa cười vừa nói, vậy thì tạm thời không nên cùng đối phương tiếp xúc, ngươi tới giám thị lấy đối phương. Hỏa Thần đống nhiên nói ra, như thế không có vấn đề, bất quá nói như vậy chúng ta cần rời đi xa hơn một ít mới được. Trần Phong vừa cười vừa nói, có lẽ là trước kia Trần Phong thi triển bí pháp có thể cảm giác đến hơn 1000 vạn năm ánh sáng bên ngoài tình huống, thực lực bây giờ tăng lên, cảm giác lực khoảng cách tăng lên đâu chỉ gấp 10 lần, chỉ là như vậy đến một lần cần muốn nhờ thời gian trường hà lực lượng, Trần Phong hiện tại cũng không cần làm như vậy, ngắn ngủn mấy chục năm ánh sáng khoảng cách đối với Trần Phong thật sự mà nói là thái quá mức rõ ràng. Hơn nữa đối phương cũng không đơn giản, cho nên Trần Phong không dám cùng thân cận quá, chờ đối với phương viễn cách một thời gian ngắn mới theo sau, hơn nữa Trần Phong thi triển ẩn nạp thuật, coi như là đối phương dò xét cũng phát hiện không được. Quy 1 chương 2277, mạo hiểm 5. Ta ngược lại muốn nhìn những người này có cái gì mục đích, trước khi còn nghĩ đến lôi kéo chúng ta cùng một chỗ hành động, hiện tại sau khi tách ra liền tìm đều không tìm. Trần Phong vừa cười vừa nói, có lẽ dùng vì chúng ta bị xúc thủ quái giết chết ta, bất quá mấy tên kia vận khí cũng không phải sai, như vậy đều có thể theo chạy đi. Hỏa Thần có chút bất mãn nói, cái này bất mãn đương nhiên là nhằm vào Thái Nhất Thánh Giả bọn người, dầu gì cũng là đồng tộc, không nghĩ tới gặp phải nguy hiểm cũng là tất cả đi tất cả, về phần Trần Phong gặp được nguy hiểm càng là không có một tia viện thủ ý tứ, thậm chí hận không thể Trần Phong bị chém giết ta. Có lẽ a, kỳ thật cũng không tính vật khí, mấy người kia thực lực hay là rất mạnh. Trần Phong vừa cười vừa nói, ngươi nói Huyền Vũ đạo quân, tiêu tính toán hắn bạo lộ thực lực chân chính cũng không quá đáng là nửa bước đại la kim tiên, có lẽ cũng không phải xúc tu quái đối thủ, nhưng lại có mấy cái con ghẻ ký sinh. Hỏa Thần nói ra, Huyền Vũ đạo quân có chút không đơn giản, bất quá cụ thể ta đây cũng không có nhìn rõ ràng. Trần Phong nói ra, tiếp được chúng ta có hai lựa chọn, một là theo chân đối phương, nhìn xem bọn hắn đến cùng muốn cái gì, thứ hai tiểu là mặc kệ đối phương, chúng ta mặt khác một mình hành động. Trần Phong nói tiếp, hay là trước cùng lấy bọn hắn a? Hỏa Thần nghĩ nghĩ nói ra. Trần Phong gật gật đầu không có nhiều lời, chỉ là hy vọng đối phương có thể nhanh lên tìm được chỗ mục đích, nếu một mực ở chỗ này lắc lư xuống dưới, mình cũng không có giải như vậy kiên nhẫn cùng đối phương. Bất quá rất nhanh tựu phát hiện mình lo lắng vô ích, không biết là trước kia những người kia cố ý lắc lư, hay là hiện tại vận khí lên đây, vậy mà rất nhanh đã tìm được chỗ mục đích. Ta muốn Vương tìm được địa phương rồi. Trần Phong một bên rất xa dò xét lấy vừa nói, là Hỏa Vân lão tổ truyền thừa chi địa ạ? Hỏa Thần hỏi. Ta đây cũng không biết, bất quá xem cái kia phiến địa phương có chút cổ quái. Trần Phong nói xong thi triển thần hồn chi thuật, Hỏa Thần trong đầu lập tức bày biện ra Trần Phong chứng kiến hình ảnh. Sau đó Hỏa Thần thần sắc cũng có chút kích động, Trần Phong không cần hỏi đã biết rõ cái này hơn phân nửa thật sự là Hỏa Vân lão tổ truyền thừa chi địa rồi, muốn nói Trần Phong thật sự không có hứng thú đó cũng là giả, bất kể thế nào nói cũng là đại La Kim tiên vật lưu lại, chỉ là Trần Phong không bằng tu sĩ khác kích động như vậy mà thôi, nhất là Hỏa Thần, xem Hỏa Vân lão tổ truyền thừa có lẽ rất thích hợp với nàng. Cũng tốt, nếu Hỏa Thần có thể được đến đại La Kim tiên truyền thừa, như vậy tốc độ tu luyện còn muốn nhanh hơn, bất quá còn muốn xem có phải thật vậy hay không truyền thừa, còn có tựu là đạt được truyền thừa, tu luyện con đường cũng là tự mình đi tới. Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy, hẳn là Hỏa Vân lão tổ truyền thừa, cùng ghi lại bên trong tin tức có chút phù hợp. Hỏa Thần hưng phấn nói, vậy là tốt rồi, như vậy Hỏa Vân lão tổ tu luyện chính là cái gì con đường? Trần Phong cười hỏi. Hỏa Diễm đại đạo. Hỏa Thần lập tức nói ra. Vậy là được rồi, muốn là nói thật, như vậy truyền thừa sẽ là của ngươi rồi, nói như vậy chúng ta còn tốt hơn tốt cảm tạ thoáng một phát mấy người bọn hắn, nếu không phải bọn hắn ngươi cũng sẽ không có cơ duyên này. Trần Phong vừa cười vừa nói, tựa hồ truyền thừa đã dễ như trở bàn tay. Ngươi nói dễ dàng. Quả nhiên Hỏa Thần trắng rồi Trần Phong liếc. Đại La Kim Tiên truyền thừa nào có dễ dàng như vậy là được, hơn nữa Thái Nhất Thánh Giả bọn hắn cũng đến có chuẩn bị. Hỏa Thần nói ra. Yên tâm đi, mấy người kia giao cho ta. Trần Phong không thèm để ý nói. Kỳ thật hai người cũng chỉ là tùy ý tâm sự, Trần Phong chú ý lực một mực đặt ở Thái Nhất Thánh Giả trên người mấy người, một mực chờ đối phương hoàn toàn tiến nhập truyền thừa chi địa về sau Trần Phong cùng Hỏa Thần tại nhanh hơn tốc độ. Hoặc là nói là Trần Phong mang theo Hỏa Thần tại tới trước, bởi vì Trần Phong một phương diện cần tăng thêm tốc độ, còn có chính là muốn ẩn nấp không bị đối phương phát hiện, ít nhất tại nửa bước Đại La Kim Tiên cảm giác phía dưới Hỏa Thần là làm không được. Mà Trần Phong lại bất động, bản thân thực lực cao cường, nắm giữ các loại thủ đoạn, lại có lợi hại pháp bảo tại thân, lúc này đây Trần Phong tựu vận dụng Đại La Kim Tiên luyện chế ẩn thân phù lục, lại điều động nước phiên lực lượng phong tỏa khí tức. Nói lên nước phiên, bởi vì Trần Phong trường kỳ tế luyện nguyên nhân, hơn nữa Trần Phong tăng trưởng, có thể càng ngày càng nắm giữ nước phiên lực lượng càng mạnh, kỳ thật loại tình huống này dùng Cựu Cực Thiên Tỏa Thần Đinh đến phong tỏa khí tức hiệu quả rất tốt, chỉ là Trần Phong đem Cựu Cực Thiên Tỏa Thần Đinh lưu tại tánh mạng trong hải dương, hơn nữa cũng không có trường sinh tháp đi theo, nhưng là lúc này đây Trần Phong người mang thủy hỏa hai phiên, coi như là gặp được Đại La Kim Tiên, cũng có thể đào tẩu rồi, đương nhiên cũng chỉ có thể đào tẩu, nói không chừng còn cần dốc sức liều mạng, bất quá hỏa phiên xuất hiện làm cho Trần Phong nhiều hơn một phần tự bảo vệ mình thủ đoạn, Trần Phong thậm chí cảm giác dị vãng gặp được Đại La Kim Tiên tựa hồ cũng không có cường đại như vậy rồi, Trần Phong cũng biết đây bất quá là một loại ảo giác mà thôi. Cái này phiến có khả năng là truyền thừa chi địa khu vực mãnh liệt xem xét rất kỳ lạ, nhìn kỹ lời nói ngươi hội cảm thấy rất thần kỳ, bất quá dưới tình huống bình thường, không rõ tại đây đạo lý tu sĩ cũng chỉ có thể đem phiến khu vực này trở thành bình thường khu vực. Tương đối dày đặc quần tinh xếp đặt lấy, trong đó một bộ phận tinh thần tầm đó càng là cấu thành đi một tí thần bí liên hệ, tạo thành đặc thù pháp trận, muốn đi vào trong đó cũng không có dễ dàng như vậy. Trần Phong trước khi một mực âm thầm nhìn trộm lấy Thái Nhất Thánh Giả bọn người, thậm chí tại đối phương trên người để lại một ít ấn ký, cho nên Trần Phong mang theo Hỏa Thần cũng không có phí bao nhiêu công phu sẽ mặc toa từng khỏa tinh thần tiến vào pháp trận hạch tâm khu vực. Sau đó Trần Phong tựu cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại, thần bí, mênh mông, Trần Phong biết rõ đây đúng là Đại La Kim Tiên lực lượng. Bất kể là có phải hay không Hỏa Vân lão tổ truyền thừa, nhưng tại đây xác thực là Đại La Kim Tiên lưu lại khu vực. Còn có tựu là Trần Phong đã mất đi đối với Thái Nhất Thánh Giả mấy người giam khống, Trần Phong biết là tại đây lực lượng nguyên nhân. Cái này mấy cái gia hỏa có chuẩn bị mà đến a, không biết đạo hỏa thần đạt được truyền thừa tỷ lệ có bao nhiêu, nếu chuyện không thể làm ta tựu bung ra tay tiêu diệt mấy người kia. Trần Phong trong nội tâm so đo lấy. Ma hỏa thần tử trùng tiến nhập phiến khu vực này về sau cả người lại trở nên an tĩnh lại, bất quá hỏa thần nhãn trong thỉnh thoảng nhảy lên ngọn lửa nói rõ nội tâm của nàng cũng bất an tĩnh. Chính giữa cái tinh cầu kia có lẽ tựu là truyền thừa chi địa. Trần Phong hơi có chút kinh ngạc. Vượt qua ước vạn dặm lớn nhỏ tinh cầu tiểu tính toán đặt ở toàn bộ trong vũ trụ đều là rất ít, coi như là thường xuyên tại trong tinh không lưu lạc tu sĩ cũng rất khó gặp đến loại này quy mô tinh thần, trước mắt thì có một khỏa, hơn nữa rõ ràng so chung quanh mặt khác tinh thần cũng phải lớn hơn nhiều lắm, hơn nữa trong đó ẩn chứa uy áp năng lượng, làm cho Trần Phong rất dễ dàng tiểu làm ra phán đoán, là tối trọng yếu nhất một điểm tiểu là Thái Nhất Thánh Giả mấy người đã tiến vào trong đó rồi. Khẳng định đúng vậy. Hỏa Thần trầm giọng nói ra. Ngươi có cảm giác? Trần Phong có chút kinh ngạc. Đúng vậy, chỉ cần là cổ tinh nhất tộc tu sĩ lại tới đây đều có cảm ứng, không sai được. Ta cảm nhận được một cỗ triệu hoán chi lực. Hỏa Thần nói ra. Triệu hoán chi lực, ta cũng không có cảm giác được. Trần Phong lắc đầu, cùng Hỏa Thần bắt đầu tới gần cái này khỏa tinh cầu. Phong ấn nước phiên tinh cầu cũng có ngàn tỷ giảm lớn nhỏ, thượng diện thung lũng thì có 100 triệu lớn nhỏ, một đầu mạch khoáng tiểu vượt qua 3 tỷ ở bên trong, hy vọng trước mắt cái này khỏa tinh cầu có thể mang cho ta một ít kinh hỉ. Trần Phong thấp giọng nói ra. Ánh mắt quét ngang, đồng thời thần niệm như thủy triều mang tất cả đi ra ngoài, chỉ có điều cái này khỏa tinh cầu bản thân tiểu có được lực lượng cường đại, cho nên Trần Phong thần niệm cũng không có bao trùm cả khỏa tinh cầu. Kỳ quái, cái này mấy cái gia hỏa rõ ràng là từ nơi này biến mất, tại sao không có một điểm mánh khóe đấy? Trần Phong có chút kỳ quái nói. Cuối cùng hai người càng là chân chính đã rơi vào tinh cầu phía trên, Trần Phong một lần lần đích điều tra, muốn tìm ra Hỏa Vân lão tổ truyền thừa chỗ tại. Ông. Đúng vào lúc này một cỗ thanh sắc thần quang xuất hiện, đem Hỏa Thần bao phủ, Trần Phong phản ứng rất nhanh, lập tức đối với Hỏa Thần chụp tới, nhưng lại bị thanh sắc thần quang ngăn trở, tiêu thật giống sấm đánh bình thường, Trần Phong thân hình lắc lư một cái, thậm chí hướng lui về phía sau mấy bước, sau đó tiểu chứng kiến Hỏa Thần thời gian dần qua dung nhập đến đại địa bên trong. Trần Phong còn muốn ra tay, bất quá lại ngừng lại. Vừa cười vừa nói, quả nhiên là cổ tinh nhất tộc mới có thể tiến nhập a. Hỏa thần ngay từ đầu cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá rất nhanh tựu bình tĩnh trở lại, muốn cùng Trần Phong nói cái gì đó lại bị thanh sắc thần quang ngăn trở, cuối cùng nhất hoàn toàn sáp nhập vào đại địa bên trong. Chi nhân mấy người cũng là như thế này biến mất, xem ra là tiến nhập truyền thừa chi địa tiếp nhận truyền thừa rồi, hy vọng là thật sự truyền thừa, bất quá mặc kệ nơi này có không có truyền thừa, đem ta gạt ở chỗ này cũng không phải có chuyện như vậy a. Trần Phong vừa cười vừa nói, đồng thời thi triển đồng thuật một lần lần đích càn quét lấy. Kỳ thật tại đây cũng không có bao nhiêu cấm chế, có chỉ là Đại La Kim Tiên lưu lại lực lượng, chỉ này một điểm như vậy đủ rồi, có thể ngăn trở Đại La Kim Tiên phía dưới sở hữu tu sĩ. Ý chí uy năng rất cường a, bao phủ cả khỏa tinh cầu, nghĩ đến cái này khỏa tinh cầu cũng là bị luyện chế qua, chẳng lẽ lại ta muốn đi một chuyến uổng công. Trần Phong vừa cười vừa nói, tự nhiên có chút không cam lòng, không phải nói Trần Phong không nên cướp đoạt những thứ kia, nhưng là loại này cục diện làm cho Trần Phong khó chịu, loại cảm giác này dị thường không tốt, cho nên Trần Phong hơi có chút phẫn nộ. Như vậy, ta tiểu tử để đi. Trần Phong nói xong chậm rãi đã đi ra nơi đây. Tại như vậy đại trên tinh cầu bước chậm đối với Trần Phong mà nói cũng cảm giác có chút vũ trụ bất động, cùng trước khi gặp được tinh cầu bất động, cái này khỏa tinh cầu mặc dù cực lớn, nhưng là cũng không tàn phá, có lẽ là bị Đại La Kim Tiên luyện chế nguyên nhân, tại đây không có hắn cánh mạng của hắn, tại Trần Phong cảm giác trong cả khỏa tinh cầu đều bị một tầng mênh mông hùng hồn lực lượng bao vây lấy, càng là dùng thần niệm đi cảm giác phân tích càng là có thể cảm nhận được loại lực lượng. Này áp bách, chỉ có điều Trần Phong gặp nhiều hơn Đại La Kim Tiên, cho nên tâm hồn áp bách thần hồn bên trên rung động đều có thể chịu đựng được ở, bất quá vẫn là thụ đi một tí ảnh hưởng, cái kia chính là tại đây khỏa trên tinh cầu đi đi lại tốc độ chậm lại. Dầu gì cũng là cùng cổ tinh nhất tộc một, cứ như vậy đã bị bài xích ấy ư, nếu đổi những thứ khác thái ớt kim tiên đến chỗ này chẳng phải là nửa bước khó đi. Trần Phong cảm thụ được càng ngày càng mạnh lực hút cùng trói buộc chi lực, rất rõ ràng đây là đối phương cố ý châm đối với chính mình, bất quá Trần Phong cũng yên tâm, xem ra đối phương chỉ có điểm này thủ đoạn, dù sao cũng là chết đi Đại La Kim Tiên. Ý nghĩ này không chính xác, có lẽ đối với phương còn sống, giống như là Bát Hoang đạo nhân như vậy, bất quá cái này Hỏa Vân lão tổ nếu là cổ tinh nhất tộc tiền bối, nghĩ đến là xuất hiện biến cố rồi, bằng không thì cũng sẽ không ở loại địa phương này lưu lại truyền thừa. Ta hy vọng Hỏa Thần có thể được đến truyền thừa, nhưng lại có Thái Nhất Thánh Giả bốn gã đối thủ cạnh tranh, ngạch, Sinh Hỏa Chân Quân thằng này ngoại trừ, mặt khác ba người đều so Hỏa Thần cường a, như vậy ta cần làm chút gì? Đó. Trần Phong suy tư về, sau đó trùng trùng điệp điệp một dậm chân, đại địa chân chiến, tác dụng tại Trần Phong trên người lực lượng lập tức bị đánh tan, sau đó Trần Phong lấy ra Trường Sinh Mâu mạnh mà đâm vào đại địa phía trên. Dùng Trần Phong làm trung tâm, thứ phương khu vực cũng bắt đầu mơ hồ. Trần Phong cầm trong tay chiến mâu, thi triển thôn phệ chi thuật, bắt đầu điên cuồng cướp đoạt thôn phệ hết thảy tới gần năng lượng của mình. Trừ phi là đánh trúng lực lượng, bằng không thì coi như là Đại La Kim Tiên, lực lượng phân tán đến nước này cũng không làm gì được ta. Trần Phong vừa cười vừa nói. Trần Phong đem thôn phệ chi thuật thi triển đã đến cực hạn, Trần Phong thậm chí có thể cảm nhận được trong lòng mình điên cuồng chi ý. Chính mình dùng thôn phệ chi thuật lập nghiệp, về sau càng là tu luyện thôn thiên ma công, cùng thôn thiên hấp nạp thuật đem kết hợp, dần dần hoàn thiện thôn phệ chi thuật. Đã từng có đoạn thời gian Trần Phong ngưng luyện ra được thôn phệ đại đạo tại sở hữu đại đạo trong đứng đầu trong danh sách, chỉ là về sau mới bị mặt khác đại đạo siêu việt. Nhưng là không thể không nói Trần Phong tu luyện ra thôn phệ đại đạo như trước rất cường. Lúc này Trần Phong toàn lực làm, hơn nữa bản thân không có hấp thu, mà là đem thôn phệ đến năng lượng chứa đựng đã đến đặc biệt trong không gian, bởi như vậy Trần Phong thôn phệ chi thuật càng thêm bá đạo. Trung quanh hiện đầy Đại La Kim Tiên lực lượng, nhưng là cùng với Trần Phong nói như vậy, lực lượng của đối phương cũng không tập trung, căn bản không làm gì được chính mình, cho nên rất nhanh bốn phía lực lượng tiểu bị cắn nuốt không còn. Sau đó một cái cự đại vòng xoáy theo trường mâu bên trên phiêu trồi lên, càng lúc càng lớn, cuối cùng đem Trần Phong đều bao khỏa, bắt đầu cướp đoạt càng nhiều nữa năng lượng. Mặc kệ đối phương tu luyện chính là công pháp gì bí pháp, nhưng đều cần dùng năng lượng phương thức bày ra, bất kể là đồng thuật, chân khí, kiếm khí, huyết khí, thậm chí là ý chí ý niệm trong đầu, tâm linh chi quang đều chạy không thoát năng lượng phạm chủ, thậm chí là pháp tắc đại đạo, trận pháp, pháp bảo đều ẩn chứa năng lượng, chỉ cần có năng lượng sẽ bị Trần Phong thôn phệ. Trong thời gian rất ngắn phạm vi vạn dặm năng lượng, kể cả khắp mặt đất năng lượng đều bị cắn nuốt không còn, sau đó đại địa bắt đầu nát bấy, tiểu thật giống vật chất tịch diệt bình thường, hoàn toàn tan ra không thấy. Đây là Trần Phong phóng xuất ra tịch diệt chi lực. Vòng xoáy bắt đầu điên cuồng tăng vọt, rất nhanh tiểu khuyết trường đã đến vạn dặm lớn nhỏ, sau đó trăm vạn dặm khu vực đều bị ảnh hưởng. Trăm vạn dặm khu vực đối với ước vạn dặm lớn nhỏ tinh cầu mà nói cũng không coi vào đâu, chỉ có thể nói là nho nhỏ một khối địa phương, nhưng là Trần Phong biết rõ đối phương nhất định sẽ có chỗ phản ứng. Bởi vì chính mình là đang gây hấn với đối phương, nếu đối phương không có phản ứng, Trần Phong chiêu số sẽ dần dần bị lớn, đến lúc đó sẽ chính thức ảnh hưởng đến đối phương. Trần Phong tin tưởng đối phương trở lại đối phó chính mình, một khi không đối phó được chính mình như vậy sẽ thỏa hiệp, mà một khi đối phương thỏa hiệp rồi, đã nói lên cái này Đại La Kim Tiên không có thủ đoạn đánh chết chính mình, Trần Phong thì có lực lượng làm sự tính khắc rồi. Trần Phong tại tịch diệt chi lực trong trộn lẫn đi một tí hủ thực chi lực cùng hỏa chi hủy diệt chi lực, vì vậy đại địa hòa tan tốc độ nhanh hơn rồi. Rất nhanh tiểu xuất hiện vạn dặm lớn nhỏ hố, đối với cả khỏa tinh cầu mà nói không coi vào đâu, nhưng là theo trong tinh không nhìn xuống vẫn có thể nhìn ra được dấu vết. Hố khuyết trương đã đến 10 vạn dặm, vòng xoáy khuyết trương đã đến ngàn vạn dặm. Kỳ thật Trần Phong cũng là đỉnh lấy áp lực, có thể nói cũng nhanh đến cực hạn rồi, dù sao đây là tại cùng Đại La Kim Tiên chống lại, nếu đổi cái địa phương, Trần Phong phóng xuất ra những lực lượng này đủ để hủy diệt 10 khỏa 100 khỏa bình thường tinh cầu rồi. Trần Phong hơi chút do dự một chút, hay là vận dụng thoáng một phát hỏa phiên lực lượng, đương nhiên Trần Phong đã rất cẩn thận rất đã khống chế, sau đó tiểu làm ra một khỏa hỏa cầu. Hỏa cầu vừa rơi xuống đất lập tức hung mãnh đốt, trong chớp mắt liền biến thành 10 vạn dặm lớn nhỏ biển lửa, mà khởi biển lửa quy mô vẫn còn mở rộng lấy, những nơi đi qua hết thảy đều hóa thành hư vô. Ách, Trần Phong chính thức chấn kinh rồi, trước khi Trần Phong đã biết đạo hỏa phiên uy năng, nhưng là lúc này đây vận dụng như cũng là vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Chính mình rõ ràng khống chế được rất cẩn thận rồi, chỉ là một quả tiểu hỏa cầu mà thôi, tại sao có thể có loại này uy năng đấy? Cái này là công kích loại pháp bảo uy lực à? Nên biết đạo hỏa phiên cùng nước phiên đồng dạng đều là hỗn độn pháp bảo, hơn nữa còn là nhất thể, tựa hồ nước phiên tại Trần Phong trong tay sẽ không có như vậy bá khí qua. Bất quá bất kể thế nào nói hỏa phiên uy lực làm cho Trần Phong mừng rỡ, hơn nữa biển lửa vẫn còn hướng bốn phía mang tất cả lấy, Trần Phong nghĩ dứt khoát thu hồi thôn vệ chi thuật, không đợi vòng xoáy biến mất, Trần Phong lại phóng ra một quả hỏa cầu. Giờ khắc này hỏa cầu so sánh với lần uy lực còn muốn lớn hơn, biển lửa trở nên càng thêm tàn sát bừa bãi. Trăm vạn dặm khu vực bị đốt cháy sạch sẽ. Hơn nữa biển lửa không có đình chỉ, những hỏa diễm này tiểu thật giống không cách nào dập tắt bình thường, lại có thể hủy diệt một ít. Đại La Kim Tiên bao phủ tinh cầu năng lượng căn bản là không ngăn cản được những hỏa diễm này. Hỏa diễm không ngừng hướng tinh cầu bên trong đốt cháy, xem ra tựa hồ muốn đem tinh cầu đốt cái xuyên thấu. Chậc chậc, rất có thể nhẫn à. Trần Phong vừa cười vừa nói, vung tay lên lại là một quả hỏa cầu bay ra, sau đó hỏa cầu nổ tung, hóa thành vô số hỏa tinh bay đi bốn phía, bao phủ ngàn vạn dặm khu vực bắt đầu đốt đốt. Trần Phong tựa hồ nghiện rồi, lại lần nữa vây tay, đang tại ăn mòn đại địa biển lửa bay ra, hóa thành hàng hàng ngọn lửa hướng bốn phía lan tràn. Chờ hỏa diễm đốt cháy trên nước dặm về sau một đoàn thanh quang xuất hiện, đối phương hay là lựa chọn công kích Trần Phong, thanh quang mạnh mà kéo ra, tiêu thật giống kiếm mạc quét ngang, những nơi đi qua lại đem hỏa diễm ngạnh xanh xanh tan vỡ. Cái này là Đại La Kim Tiên lực lượng, tập trung lên Đại La Kim Tiên lực lượng. Cùng ta phỏng đoán đồng dạng, quả nhiên hay là nhịn không được. Trần Phong vừa cười vừa nói, chỉ là xuất ra thanh sắc tấm chắn sẽ đem cái này một nhún thanh quang ngăn cản xuống dưới. Sau đó thanh sắc tấm chắn theo Trần Phong trong tay bay ra, bắt đầu cấp tốc biến lớn, hơn nữa đã ở biến hóa hình dạng, cuối cùng biến thành trăm vạn dặm lớn nhỏ ngọn núi. Mặc dù là tấm chắn, nhưng cũng là cực phẩm thần khí, biến ảo một ít gì đó thật sự là không coi vào đâu. Sau đó trùng trùng điệp điệp rơi đập, cả khỏa tinh cầu đều chấn động. Không tệ à, ta cái này pháp bảo uy năng một khi triển khai có thể chấn vỡ một đầu tinh hà, nhưng bây giờ chỉ là làm một khỏa tinh cầu lắc lư vài cái, không hổ là Đại La Kim Tiên gia chỉ qua thứ độ vật. Trần Phong vừa cười vừa nói, khoát tay, ngọn núi bay lên, sau đó lại độ trùng trùng điệp điệp rơi đập. Xuy xuy xuy. Xuy xuy xuy. Trần Phong cử động rốt cục chọc giận đối phương, thanh sắc thần quang theo bốn phương tám hướng tụ lại, là tốt rồi thanh sắc đám mây bình thường, sau đó hóa thành vô số thanh sắc tấm lụa đối với Trần Phong mang tất cả tới. Rào sát, xem ra là muốn chiến đấu. Trần Phong thò tay một chảo, trong tay xuất hiện một thanh thanh sắc chiến mâu, nước sóng lân lân, tiêu thật giống thủy tố bình thường, đây là nước phiên lực lượng ngưng tụ thành chiến mâu. Xuy xuy xuy. Chiến mâu huy động, mặc kệ có nhiều thiếu thanh sắc tấm lụa đều bị xé thành mảnh nhỏ. Đồng thời tại Trần Phong điều khiển phía dưới, đốt cháy đại địa hỏa diễm cũng bắt đầu tụ tập, cuối cùng cũng ngưng tụ thành một thanh hỏa diễm trường mâu. Căn này hỏa diễm trường mâu khoảng chừng trăm vạn dặm, ngưng tụ thành về sau một cái quét ngang, bốn chu thanh sắc thần quang tất cả đều tiêu tán, sau đó như thiểm điện cắm ở tinh cầu phía trên. Đáng tiếc không có đâm thủng. Trần Phong lắc đầu, cảm giác có chút tiếc nuối, đây chính là hỗn độn pháp bảo lực lượng, thậm chí ngay cả một quả tinh cầu đều đâm không xuyên, mặc dù cái này quả tinh cầu thể tích lớn hơn một chút. Trước khi một mực có ý nghĩ này, nhưng vẫn không có nếm thử, hiện tại tiểu nếm thử một chút ta. Cảm thụ được hỗn độn pháp bảo uy lực, cảm thụ được đối với thủy hỏa hai phiên khống chế, Trần Phong đột nhiên bay lên một cái ý niệm trong đầu. Tiêu chứng kiến Trần Phong vẫy tay một cái, đâm vào trên tinh cầu hỏa diễm trường mâu bay lên, sau đó rất nhanh thu nhỏ lại, lại lần nữa biến thành một quả hỏa cầu xuất hiện tại Trần Phong trước mặt. Sau đó Trần Phong trong tay nước phiên chi lực biến thành trường mâu cũng hóa thành một quả thủy cầu. Trần Phong cần phải làm là đem hỏa phiên cùng nước phiên lực lượng dung hợp, sinh ra biến hóa, cái này là Trần Phong vẫn muốn lại không có đếm thử sự tình. Trước khi tại đạt được hỏa phiên thời điểm, thủy hỏa hai phiên tại khí tức bên trên từng có giao hòa, xem rất hòa hợp, nhưng là Trần Phong lại biết ở trong đó phong hiểm. Phong hiểm một nửa, thành công hoặc là thất bại. Thành công tự nhiên là tốt, thất bại lời nói cũng có mấy loại khả năng, một loại khả năng là Trần Phong có thể khống chế, tiêu tính toán không thể khống chế cũng có thể bảo chứng chính mình không bị thương, mà khác một loại khả năng tiểu là hoàn toàn khống chế bất trụ, suy nghĩ một chút cái này hai chủng lực lượng hỗn hợp về sau nếu không bị khống chế, sinh ra biến đổi lớn, như vậy sẽ là loại nào uy năng. Trần Phong vốn ý định tiểu là nhiều tế luyện hỏa phiên một ít thời gian, nhưng là vừa rồi Trần Phong vận dụng hỏa phiên lực lượng, sinh ra một loại mình có thể nắm giữ cảm giác, nổi lên một cỗ xúc động, sau đó Trần Phong tiểu thật sự xúc động rồi. Hỏa cầu cùng thủy cầu bắt đầu dung hợp. Vốn chính là đối lập hai chủng lực lượng, muốn dung hợp sao mà gian nan, huống chi hay là hỗn độn cấp pháp bảo lực lượng, Trần Phong trong nội tâm duy nhất có chút nắm chắc đúng là cái này hai kiện hỗn độn pháp bảo cùng thuộc nhất thể, đều là bổn nguyên, đã từng dung hợp qua, như vậy về sau cũng có thể, chỉ là muốn xem chính là Trần Phong có thể hay không nắm giữ loại lực lượng này. Lúc ban đầu dung hợp vô cùng thuận lợi, thủy cầu cùng hỏa cầu tương dung cùng một chỗ, sau đó tựu là thủy hoa vang khắp nơi, ánh lửa lập lòe, Trần Phong sắc mặt trở nên có chút nghiêm trọng. Lúc ban đầu thuận lợi cũng không coi vào đâu, Trần Phong phóng xuất ra thần niệm đi câu thông nắm giữ, ý đồ dung hợp đối phương. Sau đó Trần Phong tay run lên, cái này quả năng lượng lập lòe viên cầu mất rơi xuống suy sụp, mà Trần Phong thì là dùng tốc độ nhanh nhất lui về sau đi. Mặc dù là ở lui về phía sau, nhưng là Trần Phong hai mắt nhìn chằm chằm vào cái kia quả thủy hỏa chi lực dung hợp đi ra viên cầu, đồng thời thần niệm vẫn còn câu thông lấy đối phương, bắt lấy trong đó biến hóa. Viên cầu còn không có va chạm vào đại địa tiểu nổ bung rồi, lóe ra đến hào quang làm cho Trần Phong đều cảm thấy chướng mắt. Cũng không có tiếng nổ mạnh vang lên, nhưng là hào quang những nơi đi qua hết thảy tất cả cũng bắt đầu chôn vùi, không gian cùng đại địa lặng yên không một tiếng động hóa thành vô ưu. Trong hư không năng lượng phun dũng mãnh tiến ra cũng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Chờ hào quang tiêu tán về sau hiện ra tại Trần Phong trước mặt chính là một cái phạm vi mấy tỷ dặm hố to, cũng không biết nhiều bao nhiêu, trong đó còn có hỗn loạn năng lượng tán loạn, những năng lượng này không phải thủy hỏa chi lực, mà là vốn tựu dung nhập đến tinh cầu bên trong đại la chi lực. Trần Phong có chút thỏa mãn, lại có chút không vừa ý. Trước khi Trần Phong mạch suy nghĩ là đối với, cái này hai chủng lực lượng dung hợp về sau xác thực có thể sinh ra càng mạnh hơn nữa lực phá hoại, hết thảy trước mắt tiểu là chứng cứ rõ ràng, bất quá vẫn là không có đạt tới Trần Phong dự đoán cái kia dạng, còn một điều tiểu là Trần Phong không cách nào khống chế loại lực lượng này, lực lượng cường thịnh trở lại không phải là của mình còn là vô dụng, lúc đối địch đối phương cũng sẽ không chờ ngươi chậm chạp làm ra viên cầu tiến hành công kích. Quy 1 chương 2278, mạo hiểm 6. Đây chỉ là lúc ban đầu dung hợp, so sánh thô giáp, hoàn mỹ dung hợp lời nói uy lực còn có thể tăng lên nhất bằng 1 phần 10, nếu loại lực lượng này hoàn toàn bị ta nắm giữ, như vậy lúc đối địch lực sát thương thì càng tăng kinh khủng rồi, có lẽ có thể dây mất đại la kim tiên. Trần Phong nghĩ như vậy, sau đó trái tim nhịn không được đại lực nhảy bỗng lúc nhích, đây là bị chính mình hù đến rồi, miểu sát đại la kim tiên, mình cũng rất cảm tưởng, dùng thực lực của mình trong thời gian ngắn là làm không được một bước này. Bất quá đây là một cái tốt bắt đầu. Vừa rồi uy lực Trần Phong âm thầm đánh giá tính toán một cái, là hỏa cầu cùng thủy cầu bản thân uy lực gấp 10 lần, cả khỏa tinh cầu đều đang kịch liệt rung động lắc lư lấy. Trần Phong cảm giác lực rất nhạy cảm, vừa rồi rung động lắc lư làm cho tinh cầu mặt ngoài năng lượng đều rối loạn. May mắn ta vừa rồi lẫn mất nhanh, bằng không thì bị ảnh hưởng đến đi vào cũng sẽ bị thương. Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó trước mặt lại xuất hiện một cái hỏa cầu cùng một cái thủy cầu. Như vậy hiện tại đâu rồi, nếu ngươi còn tiếp tục công kích lời nói, ta tiểu lại ở chỗ này hảo hảo nghiên cứu xuống dưới, đây chính là rất ít thí nghiệm chi địa a. Trần Phong vừa cười vừa nói. Kỳ thật Trần Phong nói cũng đúng lời nói thật, đầu tiên cái này khỏa tinh cầu cũng đủ lớn, tận lực bồi tiếp bị đại la kim tiên lực lượng gia trì, hai điểm này có thể làm cho Trần Phong ở chỗ này sử dụng đại chiêu, bằng không thì đổi cái địa phương, chỉ bằng Trần Phong vừa rồi thủ đoạn không biết có thể hủy diệt bao nhiêu tinh thần, coi như là cái này khỏa tinh cầu không có đại la kim tiên lực lượng gia trì, như vậy đã ở vừa rồi chấn động trong cho phi yên đã diệt. Một cỗ thanh sắc thần quang bỗng nhiên xuất hiện, bao phủ tại Trần Phong trên người. Trần Phong trên mặt lộ ra dáng tươi cười, bất quá cũng không có bưng lòng, thò tay đem hỏa cầu cùng thủy cầu thu, nếu đối phương ra vẻ, như vậy Trần Phong lập tức tựu sẽ ra tay công kích. Sau đó Trần Phong đã bị thanh sắc thần quang bao vây lấy kéo gần lại đại địa bên trong. Nhìn như chậm chạp, kỳ thật cũng không có bao nhiêu thời gian, Trần Phong liền tiến vào một chỗ trong không gian. Trần Phong hơi chút cảm ứng thoáng một phát, xác thực là ở tinh cầu bên trong, bất quá nhưng lại độc lập không gian, ở trong đó liên quan đến đã đến không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc, nếu là không có đối phương tiếp dẫn, bình thường tu sĩ căn bản phát hiện không được, coi như là có thể phát hiện cũng vào không được, tựa như Trần Phong như thế thực lực đều tìm không thấy, chỉ có thể dùng bạo lực thủ đoạn đến làm cho đối phương thỏa hiệp. "Sao ngươi lại tới đây?" Một giọng nói vang lên, Trần Phong cái này mới nhìn rõ ràng tình huống xung quanh. Cái này là truyền thừa chi địa ấy ư? Cùng Bát Hoang đạo nhân truyền thừa chi địa có chút bất đồng a. Trần Phong ánh mắt quét qua tiểu nhìn rõ ràng tình huống xung quanh. Kỳ thật chính là một cái quy mô không nhỏ độc lập không gian, sau đó một trái cầu lửa lớn trôi nổi ở giữa không trung, hỏa diễm không ngừng phiên cuộn mang tất cả, lại vừa rồi không có nhiệt độ phát ra. Cái này là cái này độc lập trong không gian tình huống, đương nhiên còn có vài tên tu sĩ. "Ta đang hỏi ngươi lời nói đâu rồi, làm sao ngươi tới tại đây rồi?" Nói chuyện chính là Xích Hỏa chân quân, lúc này thằng này đang tại hung dữ chằm chằm vào Trần Phong. Làm cho Trần Phong kinh ngạc chính là thực lực của người này tăng lên không ít, vậy mà cũng tiếp cận cao cấp thái ớt chi cảnh rồi. Trần Phong chầm chậm vào đối phương thi triển dò xét chi thuật, tại Trần Phong xem ra Xích Hỏa chân quân ít nhất gia tăng lên ngàn vạn năm tu vi, hơn nữa còn là phẩm chất rất cao rất tinh thuần cái chủng loại kia, đây là thuộc về đề cao. Cái này trong khoảng thời gian ngắn, Trần Phong có chút kinh ngạc. Không đúng, không phải thời gian ngắn, thời gian tốc độ chạy bất động, chúng ta mặc dù là theo sát lấy tiền đến, nhưng là trong lúc này đã qua vạn năm thậm chí thời gian dài hơn, không tốt, hỏa thần. Trần Phong hơi chút cảm ứng thoáng một phát thời gian tốc độ chạy, lập tức cảm giác có cảm giác hay không, bất quá chờ xem đến hỏa thần về sau lúc này mới yên lòng lại. Bất quá hỏa thần chỉ là so Trần Phong sớm tiến đến một thời gian ngắn, vậy mà đã gia tăng rồi ngàn vạn năm tu vi, không đúng, hẳn là lưỡng ngàn vạn năm tu vi, so Xích Hỏa chân quân tiến bộ nhanh hơn. Hơn nữa lúc này hỏa thần tiểu phiêu phù ở hỏa cầu phía dưới, tựa hồ tại cảm ngộ cái gì lại tựa hồ đang tiếp thụ truyền thừa. "Ách, ta tiểu muộn tiến đến cái này một hồi." Trần Phong đều có chút bó tay rồi. Kỳ thật loại này gia tốc thời gian thủ đoạn Trần Phong cũng có thể làm được, chỉ là về sau theo lấy thực lực tăng lên về sau cũng rất ít làm như vậy rồi, bởi vì Trần Phong biết rõ trưởng kỳ quấy nhiều thời gian tốc độ chạy hội mang đến cho mình một ít không tốt ảnh hưởng hoặc là nói hậu họa, dù là chính mình thời gian pháp tắc đã đến rất cao cấp độ cũng không được, còn nữa nói tiểu tính toán không có ảnh hưởng, trưởng kỳ như vậy tu luyện cũng rất không có ý nghĩa. Chậc chậc, không hổ là đại la kim tiên a, quấy nhiều thời gian đã đến tình trạng như thế, so ta còn muốn cường a. Trần Phong vừa cười vừa nói. Vũ trụ là hài hòa tồn tại, đại đạo vận hành là hoàn mỹ, cái mạng tu luyện bản thân tiểu là nghịch thiên mà đi, bằng không thì cũng sẽ không gặp được lôi kiếp, thiên kiếp chờ một loạt kiếp nạn. Cái này là vũ trụ đại đạo đối với tu luyện giả áp chế, mà thời gian, không gian hai đạo không thể nghi ngờ hội càng thêm lọt vào vũ trụ bài xích. Cái này hai cái đại đạo tương đối mà nói cũng là dường như khó tu luyện, đồng dạng tu luyện về sau uy lực so mặt khác đại đạo còn cường đại hơn. Hai hòa, cân đối, nhân quả, những khái niệm này Trần Phong cũng hiểu rõ một ít, mặc dù không có xâm nhập, nhưng cũng biết ở trong đó một ít phong hiểm, cho nên Trần Phong mặc dù một mực tại lúc tu luyện quang pháp tắc, cũng có đôi khi sẽ cải biến một ít thời gian tốc độ chạy, nhưng là đa số đều là dùng tại pháp bảo luyện chế, linh thực đào tạo bên trên. Coi như là dùng tại trên người mình cũng là rất ít một bộ phận, tiểu tính toán có một ít tai họa ngầm Trần Phong cũng có thể giải quyết. Cho nên chứng kiến trong khoảng thời gian ngắn cái này mấy người đã trải qua thời gian rất lâu, Trần Phong cái này mới có hơi cảm khái mà thôi. Mà Trần Phong thất thần hiển nhiên là chọc giận trước mặt Xích Hỏa chân quân. Thằng này gần đây đã nhận được một ít truyền thừa, thực lực đột nhiên tăng mạnh, lòng tự tin tiểu bành trướng, đã có chút không đem Trần Phong để vào mắt rồi. Cho nên chứng kiến Trần Phong không có đem chính mình để vào mắt, lập tức tiểu nổi giận, há mồm phun ra một cỗ hỏa diễm đối với Trần Phong mang tất cả qua đi. Thằng này là ngu ngốc a. Trần Phong phục hồi tinh thần lại, cảm giác có chút im lặng, nghĩ thầm lấy thằng này là thấy ngu chưa, trước khi mình không phải là không có bày ra qua sức chiến đấu, không chỉ nói Xích Hỏa Chân Quân tăng lên ngàn vạn năm tu vi, coi như là thật sự tiến nhập cao cấp thái ớt kim tiên cảnh giới cũng hoàn toàn không phải là của mình đối thủ a. Trần Phong tùy ý phất phất tay, hỏa diễm tiêu tán, Xích Hỏa Chân Quân kêu thảm bay rất ra ngoài, trên người xương cốt không biết đứt gãy bao nhiêu, máu tươi không muốn sống từ miệng trong phun dũng mãnh tiến ra. Bên này đánh nhau lập tức kinh động đến một ít người, hoặc là nói theo Trần Phong tiến đến những người này tiểu chú ý tới, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy tiểu độc thủ. Siêu siêu siêu. Ba gã nửa bước đại la kim tiên xuất hiện ở Trần Phong trước mặt, cường đại khí cơ một mực đã tập trung vào Trần Phong, tựa hồ tùy thời đều sẽ ra tay. Chậc chậc, rốt cục không hề ngụy trang rồi. Trần Phong cười nhìn về phía Huyền Vũ đạo quân, lúc này Huyền Vũ đạo quân bày ra đúng là nửa bước đại la kim tiên thực lực, mà hai người khác Trần Phong cũng chưa từng gặp qua. Ngoại trừ hai người này, bên ngoài còn có một gã nửa bước đại la kim tiên ở phía xa tu luyện, còn có toàn cơ lão tổ cùng thái nhất thánh giả, hai người này đã gia tăng rồi không ít tu vi, bất quá lại so ra kém Hỏa Thần cùng Xích Hỏa Chân Quân. Trần Phong phỏng đoán lấy hẳn là đối phương tu luyện không phải Hỏa Diễm đại đạo nguyên nhân. Chậc chậc, bốn gã nửa bước đại la kim tiên a, cổ tinh nhất tộc thủ bút cũng không nhỏ, bất quá vì đại la kim tiên truyền thừa hết thảy đều là đáng giá. Trần Phong vừa cười vừa nói, mặc dù bị người vây quanh nhưng là Trần Phong lại không sợ chút nào, một bộ vẻ mặt dễ dàng. Như vậy để cho ta tới đoán xem a, các ngươi ba vị này hẳn là đi theo Huyền Vũ đạo quân một lên a, che giấu thủ đoạn không tệ, chỉ có điều nhưng không giấu giếm hơn người, hẳn là giấu ở bản mệnh tinh cầu trong a, thực không hiểu nổi các ngươi, trực tiếp quang minh chính đại đến đây nơi đây lại không được ấy ư, hay là nói có nguyên nhân khác. Trần Phong chậm rãi nói ra, cái này ba gã nửa bước đại la kim tiên thần sắc không thay đổi, nhưng là hai mắt lại mạnh mà rụt thoáng một phát. Ta cũng không quản các ngươi làm mấy thứ gì đó, chỉ cần các ngươi không trêu chọc ta cũng sẽ không nhúng tay chuyện của các ngươi. Trần Phong nhất rồi nói ra. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Cái kia ba gã nửa bước đại la kim tiên vẫn không nói gì, trước khi bị Trần Phong đả thương Xích Hỏa Chân Quân đã nổi giận đùng đùng giết tới đây, cầm trong tay hỏa diễm trường đao mãnh liệt mà đối với Trần Phong chạm rơi xuống. Ngu xuẩn. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, sau đó Xích Hỏa Chân Quân như bị sấm đánh, mới ngã xuống đất bên trên, cuối cùng càng là hai tay ôm cái đầu thẳng gọi. Oeng. Ba gã nửa bước đại la kim tiên đồng thời đối với Trần Phong xuất thủ, màu đen, màu vàng, kim sắc, ba ngôi sao cầu đối với Trần Phong rơi đập tới. Đây là đối phương tế luyện bản mệnh tinh cầu, hơn nữa ra tay hay là nửa bước đại la kim tiên, tự nhiên uy năng bất phàm, nhìn như viên đạn, kỳ thật tại Trần Phong trong tầm mắt đã biến thành hồng hoang khổng lồ. Hủy diệt chi lực, đại địa chi lực, canh kim chi lực. Hủy diệt tinh cầu là Huyền Vũ đạo quân tế ra, Trần Phong có chút kinh ngạc, tại Trần Phong xem ra Huyền Vũ đạo quân tu luyện chính là băng chi đại đạo, có lẽ hội tế ra một khóa băng cầu, ai biết lại tế ra một khóa tràn đầy hủy diệt chi lực tinh cầu. Nay chủng loại tiểu tinh cầu hay là rất ít gặp, tại Trần Phong xem ra hơn phân nửa là đối phương hậu thiên tế luyện. Rất cương a, không hổ là cổ tinh nhất tộc, xưa nay nghịch thiên chủng tộc. Trần Phong chậm rãi nói ra, sau đó ngưỡng thiên nhất âm thanh gào thét, thân hình bắt đầu bành trướng, tại trong thời gian ngắn nhất Trần Phong hỗn độn chi thân thể tiểu bành trướng đã đến ngàn vạn dặm, sau đó cái này ba ngôi sao cầu đồng thời đập vào Trần Phong trên người. Bành, bành, bành. Ba tiếng nổ, ba đoàn kim quang tách ra, sau đó ba quả cực lớn tinh cầu tiểu bắn bay đi ra ngoài. Trần Phong thì là bàn tay lớn một chảo, ba ngôi sao cầu đã rơi vào trong lòng bàn tay, không ngừng chuyển động, rồi lại dây rủa không xuất ra. Huyền Vũ đạo quân ba người lúc này mới chính thức thần sắc đại biến, nghiêm trọng đánh ra thấp Trần Phong thực lực. Ở phía xa tu luyện một gã khác nửa bước đại la kim tiên cũng đã bị kinh động, thấy như vậy một màn trong mắt ánh sáng lóe lên, cầm trong tay chiến mâu, chỉ là một cái chạy nước rút đã đến Trần Phong trước mặt, chiến mâu càng là đối với lấy Trần Phong đầu đâm tới. Cùng lúc đó Huyền Vũ đạo quân ba người công kích lại lần nữa triển khai. Bành! Mấy vị này giao thủ động tĩnh quá lớn, vốn đang trên mặt đất phiên cuộn Xích Hỏa Chân Quân bắt đầu bốc lên, trên người có vết rạn không ngừng xuất hiện, mắt thấy cả người muốn sụp đổ. Không chỉ là Xích Hỏa Chân Quân, mà ngay cả thực lực càng mạnh hơn nữa Thái Nhất Thánh Giả cùng toàn cơ lão tổ cũng không chịu được nổi, kéo Xích Hỏa Chân Quân hướng chỗ xa hơn bỏ chạy. May mắn đại hỏa cầu hàng lâm xuống một cỗ lực lượng bao trùm mấy người, toàn cơ lão tổ ba người lúc này mới thở dài một hơi, hoảng sợ nhìn xem đang tại giao thủ mấy người, nhất là đưa ánh mắt đặt ở Trần Phong trên người. Thằng này như thế nào mạnh như vậy, cường đại không hợp thói thường, chẳng lẽ hắn không phải trung cấp thái ớt kim tiên, mà là nửa bước đại la kim tiên? Mấy người kia trong nội tâm tất cả đều nghĩ như vậy. Giao chiến cũng kinh động đến trong khi tu luyện hỏa thần, hỏa thần cũng có chút sốt ruột, bất quá hỏa thần cũng là hữu tâm vô lực, căn bản không cách nào tới gần, loại này cấp bậc chiến đấu thái ớt kim tiên tới gần tùy thời đều bị giết chết. Hỏa thần, Trường Thiên rốt cuộc là cái gì cảnh giới? Toàn cơ lão tổ liền vội vàng hỏi. Tôn trọng cường giả, mấy người kia kiến thức Trần Phong sức chiến đấu về sau cũng không dám nữa dùng tiểu tử gia hỏa như vậy tư chữ đến xưng hô Trần Phong rồi. Thái ớt chi cảnh, nhưng là lực chiến đấu của hắn rất cường. Hỏa thần nói ra. Tiểu La cường thịnh trở lại, lúc này đây cũng chết chắc rồi. Xích Hỏa Chân Quân kêu gào, nghiêm trọng hận ý đã ngưng tụ thành thực chất. Hỏa thần nhãn trong lộ ra thần sắc chán ghét, cái này mới phát hiện Xích Hỏa Chân Quân dĩ nhiên là ngu ngốc như vậy một người. Người không lo lắng? Thái Nhất Thánh Giả đột nhiên hỏi. Ta cần lo lắng ai? Hỏa thần hỏi lại. Bất kể thế nào nói ngươi cũng là Trường Thiên nhất, hơn nữa Trường Thiên thân phận bất thường, nếu chết ở chỗ này. Thái Nhất Thánh Giả nói ra. Các ngươi cũng biết Trường Thiên phân thân không đơn giản, bất quá ta cũng không có lo lắng Trường Thiên, ta lo lắng chính là cái này các vị tiền bối. Hỏa thần nhàn nhạt nói ra. Hỏa thần đối với Trần Phong một mực đều tràn đầy tin tưởng, đây là nhiều năm trước tới nay tích lũy xuống kinh nghiệm, tại Hỏa thần nghĩ đến Trần Phong có thể theo Đại La Kim Tiên trong tay đào tẩu, như vậy như thế nào hội ứng phó không được vài tên nửa bước Đại La Kim Tiên đâu rồi, mặc dù cái này vài tên nửa bước Đại La Kim Tiên là trong tộc tiền bối. Toàn cơ lão tổ cùng Thái Nhất Thánh Giả ánh mắt lộ ra không tin thần sắc, kỳ thật không chỉ nói hai người, tự là đổi thành những người khác khẳng định cũng không tin. Đối mặt bốn gã nửa bước đại la kim tiên kỳ thật Trần Phong cũng có rất lớn áp lực, nhất là cái này bốn vị cũng không phải bình thường nửa bước đại la kim tiên, về sau gia nhập cái kia người thực lực càng mạnh hơn nữa, cầm trong tay chiến mâu triển khai điên cuồng công kích, một người che ở mặt khác ba người danh tiếng. Rất cường. Trần Phong không dám khinh thường cũng lấy ra binh khí, thanh sắc tấm chắn vật che chắn hết thảy, liêm đao tan vỡ quét ngang tứ phương, mặc dù Trần Phong có chút rơi xuống hạ phòng, nhưng là mấy người kia muốn những Trần Phong kia cũng không phải dễ dàng như vậy. Hơn nữa Huyền Vũ đạo quân bốn người rõ ràng cảm giác Trần Phong không có đem hết toàn lực, đây mới là nhất làm cho người khiếp sợ địa phương. Suy nghĩ một chút, chính mình bốn gã nửa bước đại la kim tiên vây công một gã thái ớt kim tiên, nhưng lại bắt không được đối phương, chuyện này nếu truyền đi, nhóm người mình mất mặt ném đi được rồi. Kết trận. Mắt thấy bắt không được Trần Phong, Huyền Vũ đạo quân mấy người lập tức sốt ruột rồi, lại lần nữa thi triển càng mạnh hơn nữa thủ đoạn, tiêu chứng kiến bốn người chỗ phương vị biến đổi, sau đó Trần Phong đã đến tinh quang sáng chói trong tinh không, vô số tinh thần đối với mình rơi đập tới. Ngay từ đầu Trần Phong còn tưởng rằng là huyễn thuật, nhưng là theo từng khỏa tinh thần đại lực rơi đập Trần Phong mới biết được những tinh thần này không có đơn giản như vậy, muốn nói là chân thật Trần Phong lại có chút không tin, như vậy tiểu là một loại ở vào khoảng giữa chân thật cùng hư ảo ở giữa bí thuật. Không phải là tinh vân chiến trận a? Trần Phong cầm trong tay liêm đao chém vỡ một lớp tinh thần, tiêu chứng kiến càng nhiều nữa tinh thần coi như tinh hà đối với mình xông tới tới, không khỏi Trần Phong nhớ tới theo hỏa thần nơi đó giải đến tin tức. Cái này mấy cái ra hỏa đến thực, lấy nhiều khi ít coi như xong, còn vận dụng như vậy biến thái đại trận. Trần Phong có chút im lặng lại có chút hào khí thầm nghĩ. Dùng Trần Phong hiện tại chiến lực là rất khó phá vỡ loại này đại trận, trừ phi vận dụng càng cao tầng thứ lực lượng, nhưng là bởi như vậy tiểu chính thức là vạch mặt, sinh tử tương bắt rồi, Trần Phong có nắm chắc làm đối phương. Nhưng là đây không phải Trần Phong nguyện ý chứng kiến, bất kể là cùng hỏa thần quan hệ trong đó, hay là trường sinh thiên giới cùng cổ tinh nhất tộc minh hữu quan hệ, Trần Phong cũng không thể chém giết đối phương, bất quá hiện tại đối phương có chút khinh người quá đáng rồi, Trần Phong không tin đối phương dám chính thức đối với chính mình hạ tử thủ, nhưng là Trần Phong cũng không muốn đi mạo hiểm như vậy, cho nên Trần Phong cũng đã làm xong thi triển đại chiêu chuẩn bị. Bất quá trước đó, hay là toàn lực chiến đấu a. Vừa vặn cũng kiến thức cổ tinh nhất tộc thủ đoạn. Trần Phong tâm niệm nhất định, cả người khí thế lại lăng lệ ác liệt thêm vài phần, trong tay thanh sắc tấm chắn bỗng nhiên rời tay mà bay, lập tức biến lớn vạn lần, rơi lập tới tinh thần nhau nhau bị ngăn cản xuống dưới. Vốn Trần Phong hỗn độn kim thân tựu bành trướng đã đến ngàn vạn dặm, tấm chắn càng là cùng Trần Phong thân hình đại, nhưng là hiện tại làm lớn ra vạn lần, cái này khủng bố rồi, xem thậm chí đều nhanh so ra mà vượt cái kia khỏa siêu đại hình tinh cầu rồi. Bất quá xem thanh sắc tấm chắn uy mãnh, nhưng vẫn là bị hàng hà tinh thần nện bằng rung động, không ngừng chấn động lui về phía sau. Trần Phong thân hình lại lần nữa biến lớn, theo ngàn vạn dặm một mực bành trướng đến 5000 vạn dặm, vượt qua đại đa số tinh không cự thú, trong tay liêm đao mạnh mà vung lên, không biết bao nhiêu tinh thần cho phi yên diệt. Nếu là tinh vân chiến trận, nghĩ như vậy muốn lao ra cũng có chút khó khăn rồi, bất quá cũng không phải là không có cơ hội, nhưng là đối phương sẽ cho ta cơ hội ấy ư? Dù sao cái này bốn cái gia hỏa cũng không đơn giản. Trần Phong lúc này trạng thái thật sự là quá hung hăng rồi, bản thân tiểu cường đại vô cùng, hơn nữa hai kiện cực phẩm thần khí, càng là có thể đảo loạn chư thiên. Bởi như vậy, vây công bốn gã nửa bước đại la kim tiên tiểu lộ ra có chút đâm lao phải theo lao rồi. Nhất là Huyền Vũ đạo quân càng là trong lòng thầm đủ, ám đạo trường thiên tiểu tử này làm sao lại cường đại như vậy đâu rồi, nhìn xem Trần Phong khí phách thân hình Huyền Vũ đạo quân vậy mà nhớ tới mới vừa gia nhập cổ tinh chi địa gặp được cái kia tên tinh thần lớn nhỏ xúc tu quái, tên kia xúc tu quái so Trần Phong còn muốn lớn hơn, nhưng nhìn còn không có Trần Phong lộ ra bá đạo, lúc ấy tên kia xúc tu quái mang đến cho mình áp lực quá mạnh mẽ, Huyền Vũ đạo quân nói thầm lấy nếu cùng xúc tu quái toàn lực chiến đấu, chính mình khẳng định không chết tức thương, nói cách khác mình cũng không phải trường thiên đối thủ, duy nhất làm chính mình hơi chút an tâm đúng là trường thiên lâm vào tinh vân chiến trong trận, tập hợp chính mình bốn người chi lực, lại thêm thượng cổ tinh nhất tộc bí pháp thủ đoạn, Huyền Vũ đạo quân tự tin, chỉ cần không phải đại la kim tiên tiểu không cách nào lao tới. Bất quá mình cũng không có nghĩ đến thực giết chết tiểu tử này, coi như là muốn giết đối phương cũng không phải mình bọn người ra tay, dù sao trường thiên hậu trường rất cường, đại biểu cho trường sinh thiên giới. Nhưng là đã tranh đấu đến trình độ này, lại không thể bỗng nhiên dừng lại, đây không phải chịu thua ư, cho nên Huyền Vũ đạo quân mới cảm giác có chút đâm lao phải theo lao. Còn một điều tự là, coi như mình bốn người thu tay lại rồi, dài như vậy trời ơi, thằng này hội dừng tay ư, xem thằng này uy phong lẫm lẫm chiến ý bước lên bộ dạng chắc có lẽ không từ bỏ ý đồ. Cái này thì phiền toái. Các vị tiền bối, dừng tay a. Lúc này thời điểm hỏa thần thanh âm truyền đưa tới. Huyền Vũ đạo quân trần chờ một chút không nói gì, mặt khác ba người đồng dạng giữ im lặng, như cũng là tất cả chiếm một phương, thúc dục đại trận. Bá. Trần Phong một liêm đao chém dựng, xông lên mấy trăm tiến lên tinh thần tất cả đều hóa thành nát bấy. Lúc này thời điểm thanh sắc tâm chăn rốt cục tại tinh thần rơi đập phía dưới bắt đầu thu nhỏ lại, hóa thành một nhúm lưu quang tiến vào Trần Phong trong cơ thể, mà sau đó núi lửa tâm chăn xuất hiện tại Trần Phong trước mặt. Đơn thuần phòng ngự núi lửa tấm chắn có lẽ so ra kém thanh sắt tấm chắn, nhưng là núi lửa tấm chắn không chỉ có phòng ngự, còn có thể công kích, núi lửa tấm chắn ngăn tại Trần Phong trước mặt, sau đó có vài hỏa long gào thét mà ra, những hỏa long này sau khi đi ra rũi ra móng vuốt bắt loạn, từng khỏa tinh thần trực tiếp hóa thành mảnh vỡ. Bá, lại là một liêm đao, vừa xông lên tinh thần lại lần nữa sụp đổ hóa thành không có. Coi như là đại trận cũng cần tiêu hao, ta ngược lại muốn nhìn mấy người kia có thể kiên trì tới khi nào, có phải thật vậy hay không muốn cùng ta dốc sức liều mạng. Trần Phong cười lạnh, toàn lực thúc dục núi lửa tấm chắn. Núi lửa tấm chắn thế nhưng mà có thể đi vào giai hỗn độn pháp bảo cấp độ, hơn nữa những năm này cũng một mực chưa cùng lấy Trần Phong chiến đấu, lúc này vừa xuất hiện lập tức bắt đầu phát huy rồi, liên tục không ngừng hỏa long từ trong đó đằng phi đi ra ngoài, mỗi một đầu hỏa long đều có thể xé nát đại lượng tinh thần. Mà Trần Phong trong tay liêm đao càng là lợi hại, chỉ cần có tinh thần xung lên, chỉ cần một đao có thể nát bấy sở hữu. Tại Trần Phong xem ra bất kể là chân thật hay là huyễn thuật đều cần năng lượng chèo chống, mà mình bây giờ làm đúng là dùng lực phá xảo, không dám đối với phương có thay đổi gì, tất cả đều dốc hết sức phá chi, nát bấy hết thảy. Nếu loại thủ đoạn này không đủ, ta còn có lợi hại hơn, chỉ thì không cách nào nắm giữ, ta sợ hủy diệt tại đây truyền thừa chi địa, nếu các ngươi không biết tốt xấu, ta cũng sẽ không khách khí. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, nhìn như tại toàn lực chiến đấu, kỳ thật đã bắt đầu điều động nước phiên cùng hỏa phiên sức mạnh. Hiện giai đoạn vận dụng cái này hai chủng lực lượng không phải mục đích cũng không phải thủ đoạn, Trần Phong cần phải làm là thí nghiệm dung hợp, dù sao cũng cần nếm thử, trước mắt coi như là một cái cơ hội tốt. Các vị tiền bối xin dừng tay a, như vậy tranh đấu xuống dưới không có ý gì, Trường Thiên trên người có một ít gì đó có thể đánh chết nửa bước Đại La Kim Tiên, thậm chí có thể chạy ra Đại La Kim Tiên đuổi giết. Hỏa Thần lại lần nữa mở miệng. Chứng kiến Hỏa Thần mở miệng, Xích Hỏa Chân Quân ánh mắt lộ ra cười nhạo thần sắc, bất quá thực sự không hề như trước khi như vậy là to rồi, Trần Phong hiện tại biểu hiện thật sự là quá cho nợ rồi, không chỉ nói cùng đối phương tranh đấu rồi, tựu là đối phương giao thủ sinh ra dư ba tiểu không phải mình có thể thừa nhận, cái này làm chính mình cực kỳ khó chịu. Mà toàn cơ lão tổ cùng Thái Nhất Thánh Giả thì là tâm tình phức tạp, không biết muốn nói cái gì đó, giết chết Trường Thiên khẳng định thì không được, nhưng là muốn đánh tiểu tử này nhuệ khí, bất quá xem Trường Thiên quá mạnh mẽ, chính mình trong tộc bốn vị tiền bối đều không làm gì được đối phương, cái này căn bản là đâm lao phải theo lao cục diện. Nghe được Hỏa Thần nói như vậy, Huyền Vũ đạo quân trong lòng bốn người có chút xoắn xuýt rồi, kỳ thật thời gian dài bắt không được đi Trần Phong bốn người này đã bắt đầu đã hối hận, sớm biết như vậy tiểu tử này lợi hại như vậy nhóm người mình cũng tiểu không ra tay rồi, ai biết đối phương lại vẫn có đại chiêu, nhưng lại có thể chém giết nửa bước Đại La Kim Tiên, giật mình nhất tin tức hay là tiểu tử này có thể theo Đại La Kim Tiên trong tay đào tẩu, cái này có chút không thể nào đâu. Bất quá lúc này thời điểm muốn dừng tay cũng có chút không có khả năng, vậy phải làm sao bây giờ a? Trần Phong không biết nát bấy bao nhiêu tinh thần, mặc dù tiêu hao rất lớn, nhưng là Trần Phong còn có thể kiên trì ở, vì vậy tâm niệm vừa động thủy cầu cùng hỏa cầu bay ra. Trước khi dung hợp mặc dù không có khống chế ở, nhưng là làm cho Trần Phong nhiều hơi có chút điểm kinh nghiệm, cho nên Trần Phong hiện tại lại lần nữa nếm thử, tại Trần Phong nghĩ đến nếu còn có thể phóng xuất ra trước khi như vậy uy năng, nói không chừng có thể phá vỡ đối phương đại trận rồi, tiêu tính toán không thể cũng có thể xé mở một cái lỗ hổng, vậy thì vậy là đủ rồi. Quy 1 chương 2279, mạo hiểm 7. Bất quá không đợi hỏa cầu thủy cầu dung hợp, thì có lực lượng từ không trung đại hỏa cầu trong phóng xuất ra, Huyền Vũ đạo quân bốn người chỉ cảm thấy trước mặt một đông hoa rời đi rồi tại chỗ, về tới hỏa cầu phía dưới, đồng thời bốn người bố trí tinh vân chiến trận cũng dần dần tiêu tán. Tận lực bồi tiếp Trần Phong đằng đằng sát khí xuất hiện ở trước mặt mọi người, cường đại uy áp làm cho Xích Hỏa Chân Quân cùng Thái Nhất Thánh Giả nhịn không được lại lần nữa thổ huyết, mà ngay cả Hỏa Thần Đô sắc mặt trắng bệch. Trần Phong hai mắt lóe lên, lập tức thu liễm chiến ý, khổng lồ hỗn độn chi thân thể cũng bắt đầu thu nhỏ lại, khôi phục đã đến trạng thái bình thường. Tấm chắn cùng liêm đao cũng thu, theo thủy cầu cùng hỏa cầu biến mất, Trần Phong mới cảm giác tác dụng tại trên người mình áp bách biến mất không thấy gì nữa. Là Đại La Kim Tiên ý chí uy áp, chỉ là không biết đối phương còn thừa lại bao nhiêu linh tính. Trần Phong nghĩ như vậy, thật giống như ở bên ngoài đồng dạng, âm thầm tồn tại cảm nhận được uy hiếp, cho nên không thể không ra tay ngăn cản. Các vị, còn muốn đánh à? Trần Phong vừa cười vừa nói. Huyền Vũ đạo quân bốn người sắc mặt có chút khó coi, thật lâu về sau Huyền Vũ đạo quân mới lên tiếng, tại đây dù sao cũng là chúng ta cổ tinh nhất tộc truyền thừa chi địa, ngươi chỉ là người ngoại, tính xin ly khai tại đây. Tại đây cũng không phải là các ngươi cổ tinh nhất tộc, hơn nữa thế nhưng mà đối phương kéo ta vào. Trần Phong vừa cười vừa nói, ai biết ngươi sử dụng thủ đoạn gì? Xích Hỏa Chân Quân chen miệng nói. Trần Phong ánh mắt đối với Xích Hỏa Chân Quân quét ngang qua, sợ tới mức Xích Hỏa Chân Quân lập tức núp ở toàn cơ lão tổ sau lưng, bất quá Trần Phong chỉ là tùy ý nhìn đối phương liếc tiểu thu hồi ánh mắt, cái này làm cho Xích Hỏa Chân Quân sắc mặt đều trướng xích hồng, rồi lại không dám nói nữa cái gì, liền lợi hại nhất bốn vị tiền bối đều không làm gì được thằng này. Trừ phi là Đại La Kim Tiên xuất thủ. Xích Hỏa Chân Quân trong nội tâm hiện lên ý nghĩ này, sau đó bay lên một cỗ cảm giác vô lực, thế mới biết chính mình trước khi vẽ phát thảo một ít âm như quỷ kế tại thực lực tuyệt đối trước mặt đều là hư ảo, căn bản khởi không đến tác dụng, chính mình có lẽ có thể nên đón một ít nửa bước Đại La Kim Tiên, nhưng là có thể mời đến Đại La Kim Tiên ấy ư, cũng không thể. Nơi này là Hỏa Vân lão tổ truyền thừa chi địa, Hỏa Vân lão tổ thế nhưng mà Đại La Kim Tiên, hơn nữa ý chí còn bao phủ cả khỏa tinh cầu, chỉ là như trước không làm gì được đối phương. Các vị còn có ý kiến gì không? Nếu muốn động thủ cứ việc lại đến tự là. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, mới vừa rồi không có thí nghiệm mới chiêu lệnh Trần Phong có chút tiếc nuối, hắn không thể lại lần nữa cùng đối phương đấu một trận. Các vị tiền bối, Trường Sinh nhất tộc cùng chúng ta thế nhưng mà minh hữu, hơn nữa Trường Thiên cũng là bằng hữu của ta, lúc này đây vốn chính là theo giúp ta lấy ta đến, đã Trường Thiên có thể lại tới đây nói rõ cũng là đã nhận được Hỏa Vân tiền bối đồng ý, đây cũng là một loại duyên phận, cho nên ta hy vọng mọi người hay là hào hào ở chung, không cần tiến hành không tất yếu tranh đấu. Hỏa Thần đã đi tới. Hỏa Thần mới mở miệng coi như là cho song phương một cái bậc thang, Huyền Vũ đạo quân bốn người cũng không nói gì thêm, trực tiếp đi tu luyện, xem ra cũng mất hết mặt mũi cùng Trần Phong nhiều lời, mà Trần Phong thì là cười cười, cùng Hỏa Thần trao đổi. Ngươi tiến vào nơi đây một vạn năm. Nghe được Hỏa Thần nói như vậy, Trần Phong gật gật đầu, cái đó và chính mình tính ra thời gian không sai biệt lắm, bất quá một vạn năm thời gian có thể gia tăng lưỡng ngàn vạn năm tu vi cái này cũng không đơn giản rồi, nghĩ đến là cùng tại đây truyền thừa có quan hệ. Tại đây thời gian tốc độ chạy bất đồng, ta nghĩ đến ngươi có thể rất nhanh tiểu tiến đến, ta cũng muốn đi ra ngoài, chỉ là nơi này có lực lượng hạn chế. Hỏa Thần nói ra. Như vậy ngươi đạt được truyền thừa có hay không? Trần Phong do hỏi, đây mới là Trần Phong tương đối quan tâm. Xác thực là Hỏa Vân lão tổ truyền thừa, cái kia hỏa cầu tựu là Hỏa Vân lão tổ lưu lại ý chí ý niệm trong đầu, sở hữu truyền thừa đều ở bên trong. Hơn nữa bao phủ cả hỏa tinh cầu lực lượng cũng là cái này hỏa cầu phát ra. Hỏa Thần có chút hưng phấn nói, rất rõ ràng Hỏa Thần đúng là tại đây đã nhận được không ít chỗ tốt. Trần Phong hai mắt đồng tử biến ảo thoáng một phát, ánh mắt lập tức đâm vào hỏa cầu bên trong, sau đó Trần Phong cũng cảm giác coi như thấy được một cái thế giới, không, phải nói là một mảnh mênh mông bát ngát vũ trụ, có tinh thần lập lòe, cũng có tinh hà ngang, Trần Phong biết rõ đây đúng là Đại La Kim Tiên ý niệm trong đầu. Chỉ cần là chúng ta cổ tinh nhất tộc tu sĩ đều có thể đạt được truyền thừa, nhưng là có được đồ vật gì đó cũng có nhiều có ít, nói thí dụ như ta cùng Xích Hỏa Chân Quân tu luyện đều là hỏa diễm đại đạo, cho nên đang tiếp thụ truyền thừa thời điểm so những người khác muốn chiếm tiện nghi. Hỏa Thần nói tiếp, đã nhìn ra. Trần Phong thu hồi ánh mắt gật gật đầu. Mặc dù ngươi không là chúng ta cổ tinh nhất tộc chi nhân, nhưng dù sao đến nơi này, dù cho không thể đạt được truyền thừa, nghĩ đến cũng sẽ có một ít thu hoạch, mà ta chỉ sợ lại ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian rất dài. Hỏa Thần tiếp tục nói, cơ hội tốt như vậy Hỏa Thần là sẽ không bỏ qua, coi như là có chút buồn tẻ vô vị cũng phải ở chỗ này tu luyện, tăng thực lực lên. Hơn nữa tại đây thời gian tốc độ chạy bất đồng, ở chỗ này tu luyện cái vài vạn năm mấy chục vạn năm, bên ngoài cũng không có qua đi quá lâu. Ngươi không cần phải xen vào ta, cứ việc tu luyện tự là. Trần Phong vừa cười vừa nói, ánh mắt cẩn thận đem bốn phía quét ngang một bên, cũng không có nhìn ra chỗ không đúng, hơn nữa Hỏa Thần tu vi tăng lên cũng là chân thật, Trần Phong cũng an lòng. Đã như vậy Trần Phong tiếp được tiểu phải thi cho thật giỏi lo lắng, chính mình lại tới đây cũng không dễ dàng, nói như thế nào cũng muốn kiếm điểm chỗ tốt, tại Trần Phong nghĩ đến dù sao cũng là Đại La Kim Tiên vật lưu lại, tiêu tính toán không thể tiếp nhận truyền thừa, đạt được một ít đôi câu vài lời cũng là một ít thu hoạch. Vì vậy Trần Phong thần niệm lại lần nữa xâm nhập hỏa cầu bên trong, bắt đầu ở mênh mông như vũ trụ trong không gian du đãng. Những tinh thần kia đúng vậy ý niệm trong đầu kết tinh, Trần Phong trước khi cũng nhận được không ít, còn được lưu giữ trong hỗn độn thạch bên trong không có luyện hóa, khi đó Đại La Kim Tiên sống lại làm cho Trần Phong chạy trối chết, nhưng là hiện tại Trần Phong lại không có cái loại cảm giác này rồi, có lẽ sẽ có chút áp bách, lại không hề có không cách nào chống lại áp lực, coi như là đối phương điều động lực lượng đối phó chính mình cũng có biện pháp ứng phó, bởi vì đối phương cũng không phải hoàn toàn thể Đại La Kim Tiên, cái này là Trần Phong thực lực bây giờ, mặc dù trong đó mượn nhờ thủy hỏa hai phiên lực lượng, nhưng không thể không nói hai kiện pháp bảo kia là Trần Phong, như vậy lực lượng cũng là Trần Phong. Trần Phong cũng không có ra tay thu thập những ý niệm trong đầu kia, mà là tiếp tục du đang lấy, một mực chờ đem sở hữu không gian đều đại khái dò xét một lần, Trần Phong cái này mới dừng lại đến. Tiểu vũ trụ lớn nhỏ, ý niệm trong đầu kết tinh, cả đầu pháp tắc cùng pháp tắc mảnh vỡ, linh hồn phong bạo, một ít pháp bảo, tu luyện tài nguyên, trong đó số lượng không nhỏ nguyên tinh làm cho Trần Phong kinh ngạc thoáng một phát, thậm chí còn có một đầu hỗn độn pháp tắc coi như tinh hàng ngang. Có thể nói thứ đồ vật hay là không ít, rất phù hợp một gã Đại La Kim Tiên thân phận, bất quá Trần Phong cũng không có ra tay thu. Không phải Trần Phong không muốn thu, mà là Trần Phong biết rõ muốn là tự mình trắng trợn vơ vét nhất định sẽ đưa tới công kích của đối phương, chính mình không sợ đối phương không có nghĩa là đối phương tiểu có thể chịu được chính mình không chỗ cố kỵ, va chạm vào nhất định được giới tuyến, song phương đều sẽ chủ động về mặt, còn một điều tiểu là Trần Phong coi trọng đối phương lưu lại sinh mệnh chi hỏa. Lúc này mới là đồ tốt, cũng là Trần Phong cần có nhất thứ đồ vật, nhưng là đối phương sẽ để cho chính mình đạt được ư, đây mới là Trần Phong chỗ lo lắng. Kỳ thật cái này một đoàn sinh mệnh chi hỏa cũng không lớn, bất quá trong đó năng lượng rất là tinh thuần, hơn nữa cũng không có đối phương lưu lại ý chí. Bằng không thì đối phương tiểu cũng không dùng loại trạng thái này lưu lại truyền thừa rồi, theo cái vũ trụ này không gian đến xem Hỏa Vân lão tổ tình cảnh không ổn, vẫn lạc cục diện chiếm được hơn phân nửa, có lẽ có thể trọng sinh, nhưng là rất khó, cần không chỉ là thời gian tài nguyên, còn cần cơ duyên. Đối với cái này đoàn sinh mệnh chi hỏa Trần Phong cũng nghiên cứu một ít thời gian, xác thực là Đại La Kim Tiên lưu lại, có phải hay không Hỏa Vân lão tổ Trần Phong không thể thập phần xác định, bất quá cái này đoàn sinh mệnh chi hỏa mặc dù là lưu lại, nhưng lại sinh sôi hậu thiên lực lượng. Cùng Trần Phong dĩ vãng lấy được sinh mệnh chi hỏa có chút bất đồng, bất quá không thể không nói cái này một đoàn sinh mệnh chi hỏa muốn so với Trần Phong trước khi gặp được còn cường đại hơn. Trần Phong tin tưởng nếu có thể đem cái này đoàn sinh mệnh chi hỏa luyện hóa hấp thu, như vậy thần hồn của mình chi lực có thể khôi phục đến đỉnh phong, thậm chí còn sẽ có đột phá. Trần Phong ngăn cản không nổi cái này hấp dẫn, đây cũng là Trần Phong không có đi động những vật khác nguyên nhân. Ta chỉ muốn cái này đoàn sinh mệnh chi hỏa, vật gì đó khác ta đều không muốn. Trần Phong mở miệng nói ra, thanh âm lập tức chấn động cả phiến không gian. Trần Phong tin tưởng đối phương nghe được, Trần Phong có chút chờ mong, thậm chí làm khá hơn một chút động thủ chuẩn bị, nếu đối phương không đồng ý, như vậy chính mình sẽ ngạnh đoạt, đến lúc đó tiểu không chỉ là đạt được sinh mệnh chi hỏa đơn giản như vậy, còn sẽ ra tay cướp đoạt vật gì đó khác, ví dụ như ý niệm trong đầu kết tinh, ví dụ như pháp bảo tài nguyên. Trầm mặc, đối phương cũng không trở về ứng. Trần Phong lại biết đây là đối phương chấp nhận, vì vậy Trần Phong quyết định thật nhanh, tiến lên cầm lên cái kia đoàn sinh mệnh chi hỏa. Oeng. Sinh mệnh chi hỏa đến tay về sau Trần Phong hai mắt mạnh mà sáng ngời, tiêu thật giống hai vì sao hàng tại bộc phát, cường đại sinh mệnh chi lực theo Trần Phong trên người phát ra, cùng trong tay sinh mệnh chi hỏa dung hợp. Trong mắt ánh sáng dần dần ảm đạm xuống, biến thành kinh hỉ, cái này đoàn sinh mệnh chi hỏa so với chính mình tưởng tượng còn cường đại hơn, còn muốn hoàn mỹ, trong đó không có hắn ý chí của hắn, rất tinh khiết, phẩm chất cực cao, thậm chí không cần nhiều hơn luyện hóa tiểu có thể hấp thu. Mặc dù như thế Trần Phong hay là cẩn thận luyện hóa, tí ti từng sợi hấp thu, vì vậy trong thức hải thần hồn chi hỏa bắt đầu trở nên tràn đầy, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng trưởng. Luyện hóa cái này đoàn sinh mệnh chi hỏa cũng không có tốn hao Trần Phong bao nhiêu thời gian, chờ hoàn toàn luyện hóa hấp thu về sau Trần Phong cũng cảm giác linh hồn chi hỏa trở nên so dĩ vãng càng thêm tràn đầy, thần hồn chi lực tại khôi phục đến đỉnh phong trên cơ sở tái tiến một bước. Ngọn lửa khiêu dược, toàn bộ thức hải đều tại rung chuyển, tiêu thật giống cụ phong mang tất cả hải dương, dù là có chấn hồn tháp đoạt phách trung tọa chấn đều chấn động không ngớt. Quả nhiên, thần hồn chi lực mạnh hơn, ta rốt cục thấy được cao cấp thái ớt chi cảnh bóng dáng. Trần Phong ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nên biết đạo nhất thẳng đến nay Trần Phong coi như là điên cuồng tăng lên tu vi đều không có dụng. Tại Trần Phong xem ra có lẽ chờ mình tích lũy 1 tỷ năm tu vi mới có thể tiến nhập cao cấp thái ớt chi cảnh, nhưng là hiện tại mới biết được dĩ vãng nghĩ cách có chút sai lầm. Tu vi tích lũy tuy trọng yếu, nhưng là trọng yếu nhất hay là cảnh giới bên trên tăng lên. Đã luyện hóa được cái kia một đoàn sinh mệnh chi hỏa làm cho Trần Phong cảnh giới tăng lên một cái tiểu bậc thang, tiểu cái này một cái tiểu bậc thang tiểu làm Trần Phong tầm mắt đề cao, tầm mắt khoáng đạt rồi, đồng thời cũng nhìn thấy cao cấp thái ớt kim tiên bóng dáng, mặc dù nói muốn đạt tới cao cấp thái ớt chi cảnh còn cần thời gian rất lâu, nhưng chung quy đã có phương hướng, cái này đối với Trần Phong mà nói là chuyện tốt là động lực. Kỳ thật dĩ vãng Trần Phong luyện hóa một ít sinh mệnh chi hỏa cũng có thể tăng lên một ít cảnh giới, nhưng lại xa xa so ra kém lúc này đây, Trần Phong biết rõ đây là đại la kim tiên lực lượng nguyên nhân. Hảo hảo, cái này một đoàn sinh mệnh chi hỏa sát thực so vật gì đó khác đều trọng yếu, lúc trước ta nói lời nói chắc chắn, sẽ không đi thu vật gì đó khác. Trần Phong chậm rãi nói ra. Kỳ thật vốn Trần Phong là muốn thu một ít ý niệm trong đầu kết tinh, bởi vì mỗi một khỏa ý niệm trong đầu kết tinh tựu đại biểu cho đại la kim tiên truyền thừa, Trần Phong cũng luyện hóa qua, cũng biết loại vật này chỗ tốt, nhưng là mình đã được đến sinh mệnh chi hỏa, cho nên nói làm người nhất định không muốn thái quá mức lòng tham. Trần Phong tin tưởng muốn là tự mình lại ra tay thu thứ đồ vật, đối phương nhất định sẽ ra tay ngăn cản chính mình, nói như vậy sẽ không tốt, hơn nữa hỏa thần còn ở nơi này tu luyện. Nếu Trần Phong cùng hỏa thần không có vấn đề gì, Trường Sinh nhất tộc cùng Cổ Tinh nhất tộc cũng không phải minh hiếu, như vậy Trần Phong đã sớm tế ra thủy hỏa hai phiên đại khai sát giới rồi, Huyền Vũ đạo quân bọn người căn bản ngăn không được chính mình, sau đó chính mình sẽ đem cả khỏa tinh cầu đều luyện hóa, sở hữu thứ đồ vật đều là tự mình, nếu nói như vậy Trần Phong mới sẽ không muốn những chuyện khác. Cũng thế, cái này một thứ thần hồn chi lực khôi phục về sau còn có tiến bộ, coi như là thu hoạch lớn nhất rồi. Không thể được một tức lại muốn tiến một thức rồi. Trần Phong nghĩ như vậy. Sau đó Trần Phong thất kinh ở chỗ này tu luyện, chứng kiến Trần Phong không có mặt khác cử động, Huyền Vũ đạo quân bọn người cũng dần dần yên lòng, theo tu luyện cũng dần dần quên Trần Phong. Song phương hòa bình ở chung coi như thật là tốt kết quả, vậy cứ như thế à, dù sao tiểu tử này là hỏa thần bằng hữu. Cổ Tinh nhất tộc mấy người kia chỉ có thể nghĩ như vậy. Xuy. Hỏa thần cầm trong tay chiến mâu giết đã đến Trần Phong trước mặt, nồng đậm chiến ý, tràn đầy khí tức, thiêu đốt hỏa diễm, lúc này thời điểm hỏa thần đã trở thành một gã nữ chiến thần. Chỉ có điều một kích toàn lực lại bị Trần Phong hai cây cầm trong tay kẹp lấy. Theo giúp ta luận bàn một chút." Hỏa thần nói ra, trên người hỏa diễm mạnh mà thu liễm, ngưng tụ thành hỏa diễm chiến giáp bao trùm toàn thân, bày biện ra mỹ diệu dáng người, xem bá khí trong lại tràn đầy một ít hấp dẫn. "Cũng tốt, thật ngươi có khả năng thi triển toàn lực." Trần Phong chậm rãi đứng, tay không đối địch. "Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy." Hỏa thần vung tay lên tiểu là đầy trời mâu ảnh đem Trần Phong bao phủ, bốn phương tám hướng không có một chút lỗ thủng. Chỉ có điều Trần Phong lại vươn một ngón tay, một điểm, sở hữu ảo ảnh đều biến mất, hỏa thần thân hình rung mạnh, cầm trong tay chiến mâu liên tiếp lui về phía sau. Lại đến Trần Phong nhàn nhạt nói ra, dẫn đầu đã phát động ra công kích, tiến lên tiểu là một quyền, mà hỏa thần lại như lâm đại địch, thật giống như chứng kiến toàn bộ vũ trụ đều đối với mình rơi đập tới. Trần Phong một quyền này quá mạnh mẽ, hỏa thần vậy mà sinh ra ngăn cản không nổi ý niệm trong đầu. Bành! Hỏa thần bị nện bay ra ngoài, trên người chiến giáp hiện đầy vết rạn, trong miệng tràn ra máu tươi. Tiếp tục a. Trần Phong thần sắc lãnh khốc, lúc này đây không có xuất thủ trước, mà là chờ hỏa thần trên người chiến ý như trước tràn đầy, cũng không có bởi vì vừa rồi đã kích tiểu đánh mất tín tưởng, cầm trong tay chiến mâu lại lần nữa tiến lên. Trần Phong vẫn luôn là dùng so hỏa thần cao hơn một đường lực lượng để chiến đấu, ngay cả như vậy mỗi qua tay mấy chiêu sẽ đem hỏa thần đánh bay ra ngoài, Trần Phong xem cũng không có lưu tình, tại Trần Phong xem ra hỏa thần trước khi mới vừa tiến vào cao cấp thái ớt kim tiên, hiện tại bởi vì chuyển thừa lại tăng vọt mấy ngàn vạn năm tu vi, là chuyện tốt cũng không phải chuyện tốt, căn cơ bên trên khẳng định có một ít bất ổn, cho nên Trần Phong tiểu là dùng áp lực đến tôi luyện hỏa thần. Mà hỏa thần cũng biết điểm này, cho nên lúc này mới tìm Trần Phong đến luận bàn. Bành! Hỏa thần lại lần nữa bị Trần Phong một quyền đệ phi, một quyền này uy lực quá nặng, hỏa thần ngọn lửa trên người chiến giáp hoàn toàn nghiền nát. Cả người trở mình cút ra ngoài, nhất thời bán hội bỏ không. Hôm nay tiểu dừng ở đây a." Trần Phong vừa nói vừa cười. Sau một khắc hỏa thần tiểu đứng, trong cơ thể sinh mệnh năng lượng lưu chuyển, rất nhanh tiểu khôi phục nguyên khí, bất quá vừa rồi cắn nát làm cho hỏa thần thể ngộ đã đến rất nhiều, mặc dù Trần Phong chiến đấu thủ đoạn nhìn như đơn giản, trong đó lại ẩn chứa một ít huyền ảo, là trọng yếu hơn là hỏa thần đã dùng hết các loại thủ đoạn để chiến đấu, hiểu được sở trường của mình cùng khuyết điểm, biết rõ chỗ đó cần cải tiến, cho nên luận bản cũng không thể một mực tiến hành xuống dưới, cũng cần phải thời gian để tiêu hóa trong chiến đấu lấy được. Mấy tháng về sau hỏa thần lại lần nữa xuất hiện, lúc này đây hỏa thần vây tay một cái, trực tiếp tiểu thúc dục bản mệnh tinh thần đối với Trần Phong rơi đập qua đi. Mà Trần Phong thì là duỗi ngón một điểm, từng vòng ngưng tụ thành thực chất gợn sóng nhộn nhạo đi ra ngoài, hỏa thần bản mệnh tinh thần vừa tiếp xúc với gợn sóng lập tức chậm lại, bất quá lúc này thời điểm hỏa thần phát sau mà đến trước lại giết đã đến Trần Phong trước mặt, chân đạp hỏa diễm trường hà lập tức giết đến, chiến mâu một đâm, Trần Phong đã biết đạo hỏa thần so với trước cường đi một tí. Không tệ. Trần Phong gật gật đầu, hỏa thần tu luyện thiên phú quả thật không tệ, lúc này đây công kích nhìn như cùng dĩ vãng không có gì bất đồng, nhưng là trong đó đã có đi một tí rất cao pháp tắc hương vị, Trần Phong biết rõ đây là hỏa thần theo đại la kim tiên truyền thừa chỗ đó học được thứ đồ vật. Mặc dù chỉ là chỉ tốt ở bên ngoài, có chút giống nhau, nhưng là sức chiến đấu lại tăng lên, dù sao hỏa thần hiện tại bất quá là cao cấp thái ớt kim tiên, chỉ cần hơi chút theo đại la kim tiên chỗ đó học được một ít gì đó tiến hành ứng dụng, như vậy có thể vượt cấp khiêu chiến, đương nhiên hỏa thần hiện tại còn kém một khoảng cách. Thấp các loại cảnh giới thời điểm hỏa thần có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng là theo cảnh giới càng cao, còn muốn tưởng vượt cấp khiêu chiến tiểu khó khăn, nhất là hỏa thần tiến vào cao cấp thái ớt kim tiên thời gian cũng không dài, cho nên muốn khiêu chiến đỉnh cấp thái ớt kim tiên vẫn còn có chút độ khó, chính diện giao thủ lập tức tiểu sẽ bị thua, có thể bảo vệ tánh mạng đảo tàu xem như kết quả tốt nhất. Lúc này đây giao thủ thời gian hơi chút trường đi một tí, Trần Phong cố ý khống chế được lực lượng, mặc cho hỏa thần thi triển các loại thủ đoạn bí thuật, thần thông pháp tắc. Chờ hỏa hầu không sai biệt lắm, Trần Phong thì là đã xong chiến đấu, lúc này đây Trần Phong không có rất nhanh dùng năm đấm chấm dứt, mà là đồng dạng cách dùng tắc thì thần thông bí thuật đến giải quyết, như vậy có thể làm cho hỏa thần lại càng dễ cảm ngộ đến một ít gì đó. Tiếp được hỏa thần thường cách một đoạn thời gian sẽ tìm Trần Phong luận bàn, khoảng cách thời gian cũng là lúc trường lúc đoạn, mà hỏa thần căn cơ cũng là càng ngày càng ổn, sức chiến đấu thẳng tắp bay lên. Cuối cùng đã tới một cái bình cảnh kỳ, hỏa thần cái này mới ngừng lại được, tiếp được cần là tu luyện của mình cùng tích lũy, cùng cao thủ luận bàn quả thật có thể tiến bộ, nhưng là có một cái độ, tiếp được hỏa thần đi tiếp thu càng nhiều nữa truyền thừa, về phần Trần Phong cũng có ly khai ý tứ. Vốn Trần Phong đến nơi này chính là vì tìm kiếm tinh hạch cùng thế giới mảnh vỡ, bởi vì hỏa thần nguyên nhân mới một mực chờ tới bây giờ, hiện tại hỏa thần vì tiếp nhận đại la kim tiên truyền thừa cho nên cần thời gian rất lâu. Trần Phong cũng đã nhận được sinh mệnh chi hỏa khôi phục thần hồn chi lực, lúc này đâm tới vừa vặn. Và những người khác bất đồng, Trần Phong nhẹ nhõm rời đi rồi cái này phiến truyền thừa chi địa, hoặc là nói đại la kim tiên lưu lại ý chí ước gì Trần Phong sớm chút ly khai. Hỏa thần đi tu luyện rồi, những người khác căn bản không có để ý tới Trần Phong, cho nên Trần Phong thời điểm ra đi im lặng, rất yên tĩnh, làm cho Trần Phong đều có chút cảm khái. Ly khai cái này khỏa tinh cầu về sau Trần Phong rất nhanh tựu đi ra phiến khu vực này, cùng trước khi so sánh với Trần Phong tốc độ nhanh. Lúc này đây không phải ngao du, mà là đã có mục tiêu, cái kia chính là tinh hạch, tại đây không có có sinh mạng đại thế giới. Cho nên Trần Phong cũng tiểu không cách nào gặp được thế giới mảnh vỡ, điểm này làm cho Trần Phong có chút tiếc nuối, bất quá tại đây đều là siêu đại quy mô siêu sao, ngược lại là làm cho Trần Phong đã có rất nhiều chờ mong. Rất nhanh Trần Phong tiểu đã rơi vào một khỏa mấy tỷ dặm lớn nhỏ tinh cầu phía trên, cái này khỏa tinh cầu xem dị thường hoang vu, không có một chỉ tánh mạng, đã đến nhiều lần lâm sụp đổ tình trạng, dưới tình huống bình thường Trần Phong là sẽ không chú ý loại tinh cầu này, nhưng là Trần Phong tùy ý dùng thần niệm quét sạch thoáng một phát, trong lúc vô tình cảm nhận được tinh cầu bên trong năng lượng, chỉ có điều cái này năng lượng lóe lên tức thì, nhưng là đủ để câu dẫn ra Trần Phong rất hiếu kỳ tâm rồi. Cho nên Trần Phong tiến nhập cái này khỏa tinh cầu bên trong. Sau đó Trần Phong đã tìm được một khỏa năm màu lập lòe tinh thạch, cái này làm cho Trần Phong có chút kinh ngạc, cẩn thận cảm thụ thoáng một phát tinh thạch bên trong năng lượng về sau tiểu trở nên có chút kinh hỉ rồi. Nói là tinh thạch, kỳ thật lại so ra mà vượt một tòa cự đại ngọn núi. Cái này là tinh hạch bên trong một loại, trong đó như trước tràn đầy nồng đậm năng lượng, Trần Phong hơi chút một suy đoán sẽ hiểu là chuyện gì xảy ra, có tinh hạch là dần dần trôi qua năng lượng, nhưng trước mắt tinh hạch lại vẹn vẹn thu bổn nguyên hạch tâm, trước hết nhất tiêu hao chính là ngoại bộ năng lượng. Lúc này cái này khỏa tinh thạch đã có lại tiểu thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Rơi vào Trần Phong trong tay, cái này một khỏa tinh thạch so ra mà vượt 10 khỏa mấy chục khỏa mắt khác bình thường tinh hạch, nếu Trần Phong bỏ qua lúc này đây, như vậy chỉ sợ cần vơ vét mấy viên hoặc là càng nhiều nữa tinh cầu mới có thể được đến đồng dạng hơn năng lượng. Một đoàn năng lượng theo Trần Phong trong tay phát ra, đem cái này khỏa tinh thạch bao khỏa, sau đó tựu là vô số điểm điểm tinh chỉ từ tinh thạch trong tràn ra, dung tiến Trần Phong trong cơ thể, theo càng nhiều nữa tinh quang bị Trần Phong thôn phệ, cái này khỏa tinh thạch đã ở dần dần thu nhỏ lại, mãi cho đến hoàn toàn biến mất, quá trình này trong không có một điểm tạp chất, cơ hội hoàn toàn bị Trần Phong lợi dụng. Thứ tốt ta. Trần Phong nhận thức lấy thân hình biến hóa nhịn không được tán thán nói: "Nếu có thể đạt được thêm một ít như vậy tinh hạch thì tốt rồi, có thể đem hỗn độn thể lại lần nữa đẩy cấp một tầng." Trần Phong nói như vậy đạo. Nhưng sau đó xoay người đã đi ra cái này khỏa tinh cầu, theo Trần Phong ly khai cái này khỏa tinh cầu lập tức nghiền nát, hoặc là bị xa xa tinh cầu lực hút lôi đi hoặc là trực tiếp hóa thành mảnh vỡ phiêu tán tại trong tinh không. Lúc này đây kinh nghiệm làm cho Trần Phong tràn đầy một ít tin tưởng cùng chờ mong, coi như là tiến lên trong quá trình một lần làm đẹp. Ít nhất Trần Phong không hề bởi vì một mình một người mà cảm giác buồn tẻ rồi, mà là một bên tiếp tục tìm tòi một bên luyện hóa lấy vừa mới lấy được lực lượng. Mặc dù vừa rồi cái kia khỏa tinh hạch bên trong lực lượng rất tinh thuần, nhưng muốn hoàn toàn trở thành Trần Phong lực lượng còn cần thiên truy bách luyện, chỉ có trải qua tinh luyện về sau lực lượng mới càng thêm cường đại. Chỉ có điều tiếp được Trần Phong vận khí sẽ không có tốt như vậy rồi, gặp được tinh cầu đa số đều là cổ lão cũ nát vứt đi, lưu lại một ít lực lượng Trần Phong căn bản trước mắt, mà lấy được mấy khỏa không tệ tinh hạch bởi vì lúc trước năm màu tinh thạch so sánh cũng không có làm cho Trần Phong cảm thấy vui mừng, thậm chí còn có chút thất vọng hương vị. Quy 1 chương 2280, mạo hiểm 8. Suy nghĩ một chút, từng khỏa mấy tỷ dặm thậm chí mấy chục tỷ dặm lớn nhỏ tinh cầu, vậy mà không có một khỏa như dạng tinh hạch, Trần Phong hội đến cỡ nào thất vọng à? Kỳ thật vốn những tinh cầu này là có tinh hạch, chỉ là năng lượng đã dùng hết mà thôi. Ngoại trừ cố thể vật chất tinh cầu bên ngoài còn có hành tinh, kỳ thật chính thức nói tại toàn bộ vũ trụ trung hành tinh số lượng thật là nhiều, chỉ là ở chỗ này hành tinh số lượng tiểu lộ ra rất hiếm, cùng mặt khác tinh thần bất động, hành tinh tuổi thọ hao hết về sau tiểu hội phát sinh dị biến, rất khó hoàn hảo bảo tồn xuống, coi như là tồn tại, trong đó cũng không có bao nhiêu năng lượng. Bất quá rất thưa thớt không có nghĩa là không có, lúc này Trần Phong tiểu đã rơi vào một khỏa hành tinh tự diện. Sở dĩ lựa chọn cái này khỏa tinh hằng cũng không phải bởi vì dò xét đã đến trong đó có tinh hạch, mà là đến một lần cái này khỏa hàng tinh thể tích cũng đủ lớn, khoảng chừng hơn 100 tỷ lớn nhỏ, còn có tiểu là mặc dù mở đi, nhưng là như trước tại tản ra nóng bỏng nhiệt độ, đương nhiên có nhiệt độ còn hấp dẫn không được Trần Phong, nhưng là tản mát ra mãnh liệt hủy diệt khí tức tiểu không giống với lúc trước. Vì vậy Trần Phong đã rơi vào cái này khỏa hàng tinh thượng diện, sau đó Trần Phong cảm nhận được cường đại chi cực hấp lực, chỉ có điều mặc dù cái này khỏa hàng tinh không ít, nhưng là lực hút tiểu là lại đại gấp 1 vạn lần, nhiệt độ lại cao gấp 1 vạn lần cũng không gây thương tổn Trần Phong. Trần Phong ánh mắt quét ngang, trực tiếp nhìn thấu cái này khỏa tinh thần, cùng Hỏa Vân lão tổ chỗ truyền thừa chi địa bất đồng, không có đại la kim tiên lực lượng gia trì, tiêu tính toán cái này khỏa tinh thần lại đại gấp 10 lần gấp 100 lần cũng ngăn không được Trần Phong ánh mắt, chỉ cần Trần Phong nguyện ý, một quyền cái này khỏa tinh thần có thể hóa thành cho bụi. Kỳ thật không chỉ nói Trần Phong, tự là những thứ khác thái ớt kim tiên cũng có như thế thực lực, thậm chí bất hủ kim tiên cũng có thể làm được. Cái này khỏa hàng tinh có chút ý tứ a. Do xét một lúc sau Trần Phong vừa cười vừa nói, thò tay một chảo, thì có từng khỏa hỏa thuộc tính tinh thạch theo hàng tinh bên trong bay ra, rơi vào Trần Phong trong tay. Đây cũng là Trần Phong tìm kiếm tinh hạch, bất quá lại so ra kém trước khi lấy được 5 mẫu tinh hạch, bất quá thắng tại số lượng nhiều, đem so với trước liên tiếp bình thường tinh hạch, lúc này đây cũng coi như không nhỏ gặt hái được, Trần Phong coi như thỏa mãn. Theo từng khỏa hỏa thuộc tính tinh thạch rơi vào Trần Phong trong tay, cái này khỏa hàng tinh nhiệt độ cũng bắt đầu nhanh hơn hạ thấp lấy, nghĩ đến dùng không được bao lâu mà bắt đầu phát sinh dị biến rồi. Thu những hỏa thuộc tính này tinh thạch về sau, Trần Phong lại lần nữa thò tay một chảo, sau đó cả khỏa tinh thần đều lắc lư, cuối cùng một nhúm hắc quang bay ra, muốn hướng xa xa bỏ chạy. Tìm đúng là ngươi, chạy đi đâu? Trần Phong sớm có chuẩn bị, bàn tay mạnh mà kéo dài, tiến lên bắt được cái này bó hắc quang. Nguyên lai cái này là một cây không ngờ thiết côn nhất giống như thứ đồ vật, nhưng là đối phương đã đến Trần Phong bàn tay về sau vẫn còn dãy rủa lấy, nhưng lại có chút ti hắc khí phóng xuất ra đem Trần Phong bàn tay đều bao khỏa. Đây là hủy diệt chi lực, hơn nữa còn là rất mạnh hủy diệt chi lực. Trần Phong bàn tay chấn động một cái, hắc khí tản ra, chấn động trong côn sắt cũng phát sinh biến hóa, mặc dù như trước đen kịt, nhưng là thượng diện vầng sáng bắt đầu khởi động, tiêu thật giống không phải vật dụng thực tế bình thường, hơn nữa trong đó tựa hồ còn có tàn phá pháp tắc cùng phù văn bắt đầu khởi động lấy. Hỗn độn pháp bảo mạnh vỡ. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, chắc không được cái này khỏa tinh cầu tản mát ra hủy diệt chi lực, có lẽ cái này khỏa hàng tín hủy diệt cùng với cái này khối mảnh vỡ có quan hệ, bất quá đây là cái gì pháp bảo thượng diện đây này? Trần Phong suy tư. Mặc dù là hỗn độn pháp bảo mảnh vỡ, nhưng là đến một lần thể tích quá nhỏ, trong đó pháp tắc nghiền nát, hơn nữa trong đó lực lượng sói mòn, cho nên cũng không có bao nhiêu uy năng, bằng không thì cũng sẽ không bị Trần Phong nhẹ nhõm bắt lấy. Trần Phong thực lực cường là một phương diện, là tối trọng yếu nhất một điểm tiểu là cái này khối mảnh vỡ so sánh yếu, tại Trần Phong xem ra liền một kiện như dạng cực phẩm thần khí đều so ra kém. Bất quá như trước so hủy diệt chi nguyên lực lượng còn mạnh hơn, muốn là hoàn toàn thể lời nói, chậc chậc, quả thực có thể hủy diệt một phương vũ trụ a. Trần Phong cảm khái đạo, nói đến thật sự là kỳ quái, tại sao phải có nhiều như vậy hỗn độn pháp bảo mảnh vỡ đâu rồi, chẳng lẽ lại là một đám đại la tầm đó giúp nhau tầm đó khai chiến tạo thành, nhưng là cái này cũng quá thảm thiết đi à nha. Trần Phong suy đoán, đồng thời còn tại phân tích thời ra cái này khối mảnh vỡ bên trong lực lượng. Không bao lâu Trần Phong tiểu nghiên cứu ra một ít thành quả. Xem ra là hủy diệt chi bàn rồi, cường đại như vậy pháp bảo đều bị đánh vỡ. Bất quá ngẫm lại liền khởi nguyên sát kiếm như vậy sát phạt chi khí đều nghiền nát, những thứ khác có thể đã tiếp nhận, bất quá cũng có khả năng chỉ là nhảy ra cái này một ít khối mảnh vỡ, hủy diệt chi bản cũng có khả năng nguyên vẹn tồn tại. Trần Phong nghĩ như vậy, một kiện pháp bảo trừ phi là chia 5 x 7, hoàn toàn nghiền nát, bằng không thì thiếu cái xương nhỏ, sụp đổ mất một ít mảnh vỡ cái gì cũng thuộc về bình thường, thậm chí không cần tài liệu luyện chế có thể khôi phục như lúc ban đầu. Như vậy cái này khối mảnh vỡ sẽ để lại cho Trường Sinh Tháp a, thằng này khẳng định cần. Trần Phong vừa cười vừa nói, thu hồi cái này khối hủy diệt chi bản mảnh vỡ. Tiếp được Trần Phong tiếp tục đi tới, lục tục ngoe tầm đó lại đã nhận được một ít tinh hạch, chỉ là số lượng không nhiều lắm, phẩm chất mặc dù không tệ, nhưng vẫn là không đạt được 5 màu tinh hạch tình trạng, bất quá Trần Phong hay là luyện hóa hấp thu, dung tiến vào thân hình bên trong, Trần Phong có thể cảm nhận được hỗn độn thể đang không ngừng trở nên mạnh mẽ lấy. Như vậy cũng không tệ, thân thể cùng thần hồn đều đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, lúc này đây cổ tinh vẫn lạc chi địa thật sự là đến đúng rồi, bất quá nếu có thể đang tìm đến một ít cao phẩm chất sinh mệnh chi hỏa thì tốt rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, trước khi nếm đến ngon ngọt, làm cho Trần Phong trong nội tâm không ngừng sinh ra chờ mong chi niên. Người cần sinh mệnh chi hỏa. Lúc này thời điểm một giọng nói bỗng nhiên truyền đưa tới Trần Phong bên tai, biểu hiện ra Trần Phong bất động thanh sắc, kỳ thật Trần Phong lại càng hoảng sợ, hai mắt mạnh mà quét ngang, bốn phía phạm vi ước vạn dặm khu vực đều thanh tịnh như nước, thần niệm như thủy triều tác dụng, tựa là một khỏa nhất thật nhỏ hơi bụi đều chạy không khỏi Trần Phong cảm giác. Nhưng lại như trước không tìm ra thanh âm truyền đến vị trí. Trần Phong tư duy rất nhanh vận chuyển phân tích lấy, Trần Phong không có khả năng xuất hiện ảo giác, như vậy đạo này thanh âm là chân thật, chính mình lại tìm không thấy đối phương. Như vậy không phải đối phương tu luyện bí thuật kỳ lạ, tiểu là thực lực của đối phương rất cường, Trần Phong rất nhanh tiểu bài trừ người phía trước, như vậy chỉ có một khả năng, cái kia chính là đối phương rất cường. Không qua đối phương cũng không có đối với chính mình ra tay cũng nói rõ một vài vấn đề, hoặc là tiểu là đối phương không phải người hiếu sát, hoặc là tiểu là đối phương không cách nào đối với tự mình ra tay. Trần Phong hy vọng hai điểm này đều có. Đúng vậy, ta cần sinh mệnh chi hỏa, như vậy các hạ là ai? Trần Phong ra vẻ bình tĩnh mà hỏi. Xuy. Trần Phong trước mặt không gian đã nứt ra, sau đó Trần Phong cảm nhận được một cỗ hung hãn bạo ngược lại cường đại dị thường khí tức từ trong đó phát ra. Dù là Trần Phong tâm trí kiên định cũng nhịn không được dùng mình một cái. Vào đi. Thanh âm lại lần nữa vang lên. Trần Phong hơi chút do dự một chút hay là đi vào, bất quá trong nội tâm hay là làm khá hơn một chút chuẩn bị, một khi không ổn chính mình lập tức ra tay. Độc lập không gian, xem quy mô không là rất lớn, nhưng là biên giới khu vực nhưng đều là hư không loạn lưu, từng đạo khe hở ngang xuất hiện, làm cho Trần Phong âm thầm kinh hãi, những khe hở này uy lực cũng không nhỏ, bình thường thái ớt kim tiên tiến đến đều bị xoắn thành mảnh vỡ. Ngoại trừ biên giới khu vực hư không loạn lưu bên ngoài, toàn bộ không gian đều là huyết quang trùng thiên, huyết khí phiên cuồn. Trần Phong cảm giác mình coi như đi tới trong biển máu. Khá lắm, hảo cường huyết sát chi lực, đối phương tu luyện chính là huyết sát đại đạo, loại người này có thể không dễ tiếp xúc à? Trần Phong thầm nói. Cũng không phải nói tu luyện loại này đại đạo tu sĩ tiểu nhất định tàn nhẫn tà ác, nhưng là so sánh với tu luyện mặt khác đại đạo tu sĩ mà nói loại này tồn tại càng thêm làm cho người sinh ra không tốt nghĩ cách, mà trên thực tế tu luyện huyết sát đại đạo chi nhân có rất ít không thích giết chóc, nếu liền giết chóc đều không có, như vậy làm sao có thể tiến bộ đấy? Trần Phong muốn xem tinh tường trong lúc này rốt cuộc là cái gì sinh vật, chỉ có điều huyết quang thật sự là quá chói mắt, huyết khí thật sự là quá tràn đầy, Trần Phong chỉ có thể nhìn đến không ngừng nhúc nhích huyết nục, tựu thật giống Trần Phong bái kiến huyết nục ma thai. Chẳng lẽ cái này là cùng ta nói chuyện tánh mạng? Trần Phong suy tư về, ánh mắt không ngừng quét ngang, muốn xem càng cẩn thận một ít. Lúc này thời điểm huyết quang cùng huyết khí hơi chút mở đi một ít, sau đó Trần Phong tựu xem càng thêm rõ ràng, trước mặt xác thực là một tòa huyết cốt cấu thành khổng lồ ngọn núi, huyết nục nhúc nhích tung bay tầm đó có thể chứng kiến trong đó ung tùm xương cốt, chỉ là liền những xương cốt này đều tại tản ra huyết quang. Trần Phong coi như là bái kiến thế mặt, chứng kiến trước mắt đây hết thảy chỉ là hơi có chút kinh ngạc mà thôi, sau đó ánh mắt đã bị vật gì đó khác hấp dẫn ngoại trừ. Một cây thật dài cùng loại trường thương thứ đồ vật cắm ở huyết cốt trên ngọn núi, Trần Phong đoán chừng lấy hẳn là đâm xuyên qua huyết cốt ngọn núi, sau đó 99 căn xiềng xích theo trường thương bên trên kéo dài vươn ra, lại xỏ xuyên qua huyết cốt ngọn núi từng cái bộ vị, Trần Phong suy đoán có lẽ tiểu là trường mâu cùng xiềng xích nguyên nhân, cho nên huyết cốt ngọn núi mới có thể là cái này hình dạng, bằng không thì đối với mới có khả năng sẽ là một gã nhân loại, hoặc là hắn tánh mạng của hắn. Thấy được chưa? Thanh âm vang lên, xác thực đến từ trước mặt huyết nục ngọn núi. Xem ra các hạ là bị phong ấn, muốn thoát khốn có chút không dễ dàng à, ta là vận khí hay là trùng hợp, hay là nói nguyên nhân khác? Trần Phong vừa cười vừa nói. Một nhúm huyết quang kích xạ đi ra, trực tiếp hình chiếu tại Trần Phong trước mặt, sau đó một gã nhân loại từ trong đó đi ra, người này anh tuấn chi cực, trên người tản ra huyết sát chi khí, trong mắt nhưng lại một tia tà khí, chỉ là tùy ý huyễn hóa ra đến phân thân thì có như thế khí chất, làm cho Trần Phong không thể không suy đoán đối phương bản thể đến trình độ nào. Nguyên lai là Đại La Kim Tiên tiền bối, thất kính thất kính. Trần Phong vừa cười vừa nói. Tiểu tử ngược lại là có chút ánh mắt, xem ra ngươi cũng là bái kiến thế mặt, ta cần trợ giúp của ngươi, ta có thể cho ngươi một ít sinh mệnh chi hỏa cho rằng thù lao. Thanh âm lại lần nữa vang lên. Sắc thực rất dứt khoát, bất quá tiền bối thế nhưng mà Đại La Kim Tiên, ta là giúp không được gì à? Trần Phong vừa cười vừa nói, ta cũng không xác định ngươi có thể hay không giúp đỡ nổi, nhưng là với ta mà nói đây là một cái cơ hội, tiểu tử, suy nghĩ thật kỹ thoáng một phát, đúng rồi, ngươi có thể xưng hô ta huyết sát ma quân, tại đây phong ấn chính là ta một bộ phận thân hình. Huyết sát ma quân, không có nghe đã từng nói qua, xem ra ngươi bị vây ở chỗ này thời gian rất dài à, như vậy vây khốn ngươi người nghĩ đến cũng đúng Đại La Kim Tiên rồi, không qua đối phương đã có thể vây khốn ngươi, vì cái gì không thừa cơ chém giết ngươi đấy? Trần Phong chậm rãi nói ra. Quả thật bị mệt nhọc thời gian rất lâu, bất quá tiểu tử, ngươi hỏi có chút nhiều lắm, cái này đối với ngươi mà nói chính là một cái giao dịch, ngươi trợ giúp ta có thể đạt được muốn thù lao, sự tình tựu là đơn giản như vậy. Huyết sát ma quân nói ra, theo thanh âm vang lên huyết khí lại lần nữa sôi trào, một cỗ sát khí trước mặt đánh tới, mà Trần Phong chỉ là hơi chút vận chuyển mấy cái pháp tắc tiểu hóa giải cái này một cỗ sát khí. Nếu là giao dịch, có một số việc đương nhiên muốn hỏi rõ ràng, ngươi thế nhưng mà Đại La Kim Tiên, mà là chỉ là nho nhỏ Thái Ức Kim Tiên, không để ý cũng sẽ bị ngươi tính toán. Trần Phong vừa cười vừa nói, nếu ngươi không đồng ý có thể lì khai tại đây. Huyết sát ma quân nói ra, như vậy ta thật có thể lì khai hả? Trần Phong chậm rãi nói ra, cái này phiến tinh không mặc dù tánh mạng không nhiều lắm, nhưng là 100 triệu năm đến đây mạo hiểm tu sĩ nghĩ đến cũng không ít, ta không tin ngươi tìm không thấy những người khác, như vậy những người đâu kia, so sánh với là bị ngươi nuốt ăn đi. Nghe được Trần Phong nói như vậy, huyết sát ma quân hơi chút an tĩnh thoáng một phát, sau đó nói tiếp, ngươi nói không sai, những người kia không giúp được ta, đương nhiên cũng bị ta tiêu diệt, ngươi bất đồng, mặc dù cảnh giới của ngươi rất thấp, nhưng là sức chiến đấu cũng không tệ lắm, hơn nữa ta theo trên người của ngươi cảm nhận được hy vọng, ta có thể thoát khốn hy vọng. Cho nên ngươi sẽ đem ta kéo tiền đến, cũng không phải vừa lên đến tiểu tiêu diệt ta, bất quá tiểu tính toán ta có thể đủ đến giúp ngươi, đến lúc đó ngươi trở tay đem ta tiêu diệt, ta hối hận cũng đã muộn. Trần Phong vừa cười vừa nói, xem ra ngươi là không có ý định phối hợp rồi, đã như vậy, ta tiểu không khách khí. Huyết sát ma quân nói ra quần quần huyết khí đối với Trần Phong cọ rửa qua đi. Kỳ thật những huyết khí này chỉ là che giấu, còn có so huyết khí lợi hại hơn thứ đồ vật, cái kia chính là thần niệm trùng kích. Đại La Kim Tiên sinh mệnh cấp độ rất cao, cùng Thái Ức Kim Tiên không cần chính là Đại La Kim Tiên thần niệm ý chí đã bắt đầu kết tinh hóa. Kỳ thật Trần Phong thức hải cũng bắt đầu tinh thần hóa rồi, nhưng là bất kể là quy mô cùng phẩm chất đều xa xa không cách nào cùng Đại La Kim Tiên so sánh với. Ông. Chấn hồn tháp cùng đoạn phách trung đồng thời chấn động, tản mát ra nặng nghề thanh âm, mà Trần Phong thức hải cũng một bộ chấn động, mà Trần Phong thì là xuất ra liêm đao chỉ là vẽ một cái, xông lên huyết khí bị xé thành mảnh nhỏ. Lúc này thời điểm Trần Phong cũng hơi có chút yên tâm, thực lực của đối phương cũng không có mình tưởng tượng mạnh như vậy, đương nhiên Trần Phong cũng không có phớt lờ, đối phương dù sao cũng là Đại La Kim Tiên, khẳng định còn có mặt khác thủ đoạn. Quả nhiên đối phương lại triển khai công kích, vốn là hai tốp thần hồn trùng kích. Sau đó tựu là vài gốc huyết khí ngưng tụ thành trường mâu đối với Trần Phong thế nào tới. Thần hồn công kích Trần Phong có chấn hồn tháp cùng đoạt phách trung chấn thủ thức hải, về phần cái kia vài gốc huyết khí trường mâu thì là bị Trần Phong xuất ra tâm chắn ngăn cản xuống dưới. Sau đó Trần Phong huy động liêm đao trực tiếp đối với lên trước mặt huyết cốt ngọn núi chém dụng qua đi. Liêm đao, khoảng trường văn trượng, vạch tìm tòi huyết khí đã rơi vào huyết cốt trên ngọn núi, sau đó Trần Phong tựu cảm nhận được sền sệt chi cực lực lượng tại chấn động lấy, liêm đao bên trên ẩn chứa lực lượng dần dần bị tiêu hao sạch sẽ. Đi. Trần Phong rất nhanh lui về phía sau, lại làm một liêm đao, vạch tìm tòi không gian. Sau một khắc Trần Phong liền trở về trước khi không gian vũ trụ bên trong. Vượt quá Trần Phong dự kiến đối phương cũng không có truy kích, Trần Phong biết không phải là đối phương không cách nào truy kích, mà là đối phương sát thực ngừng lại. Trần Phong nghĩ, dùng liêm đao xé mở không gian lại lần nữa đi vào. Chứng kiến Trần Phong đi mà quay lại huyết sát ma quân cũng không có cảm thấy kỳ quái, tựa hồ đã sớm liệu đến một màn này. Đã suy nghĩ kỹ, huyết sát ma quân hỏi, coi như là ta muốn đối với ngươi hạ sát thủ, ngươi cũng có tự bảo vệ mình chi lực. Huyết sát ma quân nói xong sau đó thì có một quả năng lượng cầu bay đến Trần Phong trước mặt. Năng lượng cầu trong ngọn lửa nhảy lên, Trần Phong hơi chút cảm ứng thoáng một phát tiểu khống chế không nổi trái tim nhảy lên, cái này quả năng lượng cầu trong vậy mà phong ấn trên 100 đóa sinh mệnh chi hỏa, mỗi một đóa sinh mệnh chi hỏa phẩm chất đều rất cao, mặc dù so ra kém tại Hỏa Vân lão tổ truyền thừa chi địa đạt được, nhưng là thắng tại số lượng nhiều, Trần Phong âm thầm đánh giá tính toán một cái, giờ khắc này năng lượng cầu giá trị còn muốn vượt qua Hỏa Vân lão tổ lưu lại sinh mệnh chi hỏa. Trần Phong trong nội tâm đã kích động rồi, nhưng là biểu hiện ra cũng rất lạnh nhạt. Quả nhiên, chứng kiến Trần Phong trầm mặc, lại có một quả năng lượng cầu xuất hiện tại Trần Phong trước mặt, đồng dạng năng lượng cầu, đồng dạng trên 100 đóa sinh mệnh chi hỏa. Dù là Trần Phong dưỡng khí công phu chấn định vô cùng cũng nhịn không được nữa mí mắt nhảy lên. Như thế nào đây? Huyết sát ma quân nói ra, tựa hồ nhìn thấu Trần Phong trong nội tâm suy nghĩ. Ngươi ở ta thoát khốn, ta cho ngươi thêm hai khỏa năng lượng cầu. Huyết sát ma quân nói tiếp. Thành giao. Trần Phong gật gật đầu, đem trước mặt hai khỏa năng lượng cầu thu. Ngươi muốn làm rất đơn giản, tự là chém dụng những xiềng xích này, nổ cái kia căn trường mâu là được. Ta tin tưởng ngươi có thể làm được điểm này, ta cảm thụ đạt được. Trong tay ngươi cái này liềm đao sử dụng phá diệt chi lực chính là ta cần. Huyết sát ma quân nói ra. Trước khi cũng có người đi vào, chỉ thì không cách nào phá vỡ những xiềng xích này, cho nên sẽ đem chém giết đối phương. Trần Phong nói tiếp, cầm trong tay liềm đao chậm rãi đi lên phía trước đi. Đúng vậy, chính là như vậy. Huyết sát ma quân ngược lại là dứt khoát. Những xiềng xích này có thể là đồ tốt ta. Trần Phong nói xong một liềm đao đối với trong đó một căn xiềng xích chém dụng qua đi. Cực phẩm thần khí trong liềm đao tan vỡ uy lực mặc dù không thể xếp hạng thứ nhất, nhưng cũng là đỉnh tiêm. Trần Phong cho tới nay đều liềm đao tan vỡ tràn ngập tin tưởng. Trên thực tế Trần Phong đạt được liềm đao tan vỡ về sau vẫn tại dùng đối phương chiến đấu. Bành. Bất quá lúc này đây chém dụng xuống dưới, bất quá là tại xiềng xích bên trên lưu lại một đạo nhẹ nhàng ấn ký, cũng không có trong tưởng tượng như vậy nhất đao lưỡng đoạn. Trần Phong nhăn nhíu mày, tại Trần Phong xem ra những xiềng xích này độ cứng là đã đủ rồi, nhưng vẫn là ngăn không được liềm đao tan vỡ công kích, bất quá vừa rồi trong đó chém dụng thời điểm hiện ra đến vô số phù văn lạc ấn làm cho tự mình biết lúc này đây chính mình lên giá phí một ít công phu rồi. Những xiềng xích này là đại la kim tiên tỉ mỉ luyện chế, theo xiềng xích trong rậm rạp chẳng chịt hàng hà phù văn đó có thể thấy được đối phương hao phí rất nhiều tâm huyết. Vừa rồi liêm đao chạm kích cái kia thoáng một phát tiểu là đại la kim tiên lực lượng hóa giải đại bộ phận lực công kích. Bất quá so sánh với Trần Phong huyết sát ma quân thì ra là cái này tòa huyết cốt ngọn núi lại phát ra một cỗ mừng rỡ chấn động, tại huyết sát ma quân xem ra Trần Phong có thể ở xiềng xích bên trên lưu lại dấu vết, dù là chỉ có một chút điểm, như vậy nước chảy đá mòn, tích lũy xuống có thể phá vỡ xiềng xích, cái này là hy vọng a. Trước khi mặc dù cũng đưa trở vào vài tên thái ớt kim tiên, đối phương cũng có được cực phẩm thần khí, lại không thể tại xiềng xích bên trên lưu lại một điểm một chút dấu vết, cho nên huyết sát ma quân ra tay giết đối phương. Ngược lại là có hai gã nửa bước đại la kim tiên đi vào, chỉ là đối phương hiểu rõ tình huống về sau lập tức đối với huyết sát ma quân xuất thủ, cái kia hai gã nửa bước đại la kim tiên vậy mà muốn luyện hóa cái này tòa huyết cốt ngọn núi, đạt được huyết sát ma quân lực lượng, kết quả chính là huyết sát ma quân cùng đối phương đại chiến một hồi, đả thương nặng đối phương, mình cũng thụ hơi có chút một chút vết thương nhỏ, cho nên cái này cũng làm cho huyết sát ma quân có chút phòng bị rồi, cái kia chính là không tìm quá mạnh mẽ tu sĩ đến hỗ trợ. Không thể nghi ngờ, Trần Phong rất phù hợp huyết sát ma quân mục tiêu, cảnh giới thấp, thực lực cường, là trọng yếu hơn là trong tay có cường đại binh khí. Thông qua trước khi ngắn gọn giao thủ huyết sát ma quân cũng ít nhiều đã biết Trần Phong thực lực, tự nhận là có thể ứng phó hoặc là áp chế, cho nên lúc này mới nguyện ý cùng Trần Phong giao dịch. Tại huyết sát ma quân xem ra chỉ cần mình thoát khốn, trả giá một ít sinh mệnh chi hỏa không coi vào đâu, hơn nữa chính mình tự do về sau lại giết đối phương cướp đoạt tới là được. Mặc kệ đối phương có hay không an hảo tâm, đã cầm chỗ tốt muốn xuất lực, chờ đối phương thoát khốn chuyện sau đó sau này hay nói à, dù cho đối phương vừa rồi bày ra chỉ là một phần lực lượng, chính mình cảm giác không phải là đấy. Cho nên Trần Phong quan sát một phen về sau lại ra tay nữa, lúc này đây liêm đao chém xuống, thượng diện dấu vết càng sâu, hơn nữa Trần Phong không có ngừng, một hơi chém ra 10 xuống, cuối cùng một liêm đao uy lực càng mạnh hơn nữa, hàng hà liêm đao ảo ảnh trọng điệp lại với nhau chém xuống. Đinh. Một căn xiềng xích bị Trần Phong chặt đứt, không đợi Trần Phong lộ ra thần sắc mừng rỡ cái kia căn sỏ xuyên qua huyết cốt ngọn núi trường mâu bỗng nhiên chấn động một cái, thần quang lóe lên một cái, sau đó tựu là một cây chiến mâu hư ảnh đối với Trần Phong đâm đi qua. Tốc độ cực nhanh làm cho Trần Phong kinh hãi, bất quá Trần Phong cảm ứng cũng rất nhanh, thanh sắc tấm chắn lập tức chắn phía trước. Sau đó căn này chiến mâu hư ảnh tiểu đâm vào trên tấm chắn, chấn đắc Trần Phong liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng càng là oanh một tiếng nổ tung, thanh sắc trên tấm chắn xuất hiện một cái hố, mà Trần Phong càng là phiên cuộn đi ra ngoài, huyết khí sôi trào, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Chắc không được có thể định trụ đại la kim tiên, lần này tử đủ để đâm thủng của ta hỗn độn chi thân thể rồi, căn này trường mâu có thể thực là đồ tốt ta. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Lại đến, chứng kiến một căn xiềng xích bị chém đứt, huyết sát ma quân lập tức hưng phấn đại gọi. Người nói nhẹ nhõm. Trần Phong cầm trong tay liêm đao cũng không có tiếp tục công kích, mà là hơi chút nghỉ ngơi thoáng một phát mới động thủ. Nơi này có 99 căn xiềng xích, Trần Phong cần phải làm là một kích toàn lực, lúc này mới có thể phát ra nổi tốt nhất hiệu quả. Rất nhanh đệ nhị cây xiềng xích cũng bị chém đứt. Lúc này đây chiến mâu không có công kích Trần Phong, lại có một đạo tin tức truyền đưa tới Trần Phong trước mặt. Mặc kệ các hạ là ai, thỉnh nhanh chóng dừng tay, người này là tuyệt thế hung ma, nếu phóng xuất ra, sẽ cho rất nhiều tánh mạng chi địa mang đến tai nạn. Trần Phong ngẩn người, nghĩ đến cái này đoạn tin tức hẳn là trấn áp huyết sát ma quân chi nhân lưu lại, trước khi chiến mâu công kích không có phát ra nội tác dụng, lúc này mới cải biến sách lược. Chỉ là Trần Phong như thế nào lại dừng tay đâu rồi? Chỉ bằng đối phương đơn giản một hai câu chính mình tiểu dừng tay, đây quả thực là chê cười, không có lợi, coi như là hôn nguyên kim tiên lên tiếng cũng vô dụng. Hơn nữa, Trần Phong vẫn trở thù lao đây, sinh mệnh chi hỏa đối với Trần Phong mà nói là cực độ tốt, nhất là phẩm chất như vậy cao, ngày bình thường càng là rất khó gặp được. Ha ha. Trần Phong cười cười, cũng không có nhận lấy đạo thủ. Ngươi vừa rồi đã nhận được tin tức. Huyết sát ma quân nói ra. Đúng vậy, đối phương nói rất nhiều a. Trần Phong vừa cười vừa nói. Tốt rồi, ngươi không cần nhiều nói, ta thêm nữa ít đồ, bất quá chỉ có thể dừng ở đây rồi, hy vọng ngươi không muốn được một tấc lại muốn tiến một tấc rồi. Huyết sát ma quân nói ra, lại có một khỏa năng lượng cầu đã đến Trần Phong trước mặt, lúc này đây năng lượng cầu trong không phải sinh mệnh chi hỏa, mà là trên trăm khỏa phẩm chất không tệ tinh hạch, rất rõ ràng đối phương nhìn ra Trần Phong hỗn độn thể chất, biết rõ Trần Phong cần có nhất thứ đồ vật. Quy 1 chương 2281, mạo hiểm 9. Không hổ là đại la kim tiên, trên người thứ tốt thật không ít. Trần Phong cười đem năng lượng cầu thu. Đến bây giờ mới thôi Trần Phong đã được đến số lượng không ít sinh mệnh chi hỏa cùng tinh hạch, mặc dù biết đối phương trên người khẳng định còn có càng nhiều thứ tốt, nhưng là Trần Phong cũng biết không có thể quá phận, bằng không thì đối phương trở mặt đối với chính mình cũng không có lợi. Yên tâm, đã ta được đến thù lao, tiểu cũng không đổi ý. Trần Phong vừa cười vừa nói. Tiếp được Trần Phong tiếp tục ra tay, những xiềng xích kia lục tục ngoe bị liêm đao chặt đứt. 99 căn xiềng xích, quả thực hao tốn Trần Phong không thiếu thời gian, thậm chí tiêu hao đại lượng nguyên khí, bất quá Trần Phong cũng rất cẩn thận, một điểm cảm giác nguyên khí tiêu hao tiểu lập tức dừng lại, khôi phục đến đỉnh phong về sau lại ra tay. Cái kia căn chiến mâu lại lần nữa đối với Trần Phong đã phát động ra mấy lần công kích, còn phát ra mấy sóng tin tức, chỉ có điều không làm gì được Trần Phong, Trần Phong cũng không để ý đến đối phương. Rốt cục, 99 căn xiềng xích đều bị Trần Phong chặt đứt. Còn thừa lại cuối cùng một căn trường mâu, lúc này thời điểm huyết sát ma quân lực lượng đã so với trước cường đại rồi quá nhiều, huyễn hóa ra một bàn tay bắt lấy trường mâu muốn rút. Không sai biệt lắm. Trần Phong đem 99 căn xiềng xích đều thu, huyết sát ma quân cũng không nói gì thêm, nhưng là rất rõ ràng căn này trường mâu Trần Phong kiếm không đến, đến rồi, Trần Phong có chút tiếc nuối, tại Trần Phong xem ra căn này trường mâu giá trị còn muốn vượt qua 99 căn xiềng xích. Những xiềng xích này cũng không tệ, có thể dung nhập đến trường sinh tỏa liên bên trong, bởi như vậy trường sinh tỏa liên chỉ sợ sẽ ở trường sinh hệ liệt binh khí trong xếp hàng thứ nhất rồi. Trần Phong nói xong vạch tìm tòi không gian đi ra ngoài. Không bao lâu không gian lại lần nữa vỡ ra, huyết sát ma quân cũng đi ra, huyết cốt ngọn núi đã biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành là chân chính tu sĩ, nhân loại bộ dáng, cầm trong tay chiến mâu. Vừa ra tới Trần Phong tựu cảm nhận được nồng đậm đến ngưng tụ thành thực chất sát khí. Lúc này thời điểm huyết sát ma quân so cùng Trần Phong giao thủ thời điểm đâu chỉ mạnh gấp 10 lần. Quả nhiên, Trần Phong thật cũng không có kinh hoàng, bởi vì sớm đã biết rõ sẽ là loại kết quả này. Như vậy hiện tại tựu xem cử động của đối phương rồi, là hoàn thành ước định hay là đổi ý động thủ. "Tiểu tử, ta đã từng bị hỗn độn thể đả bại qua, trước khi không có tận hứng, hiện tại vừa vặn luận bàn một chút." Huyết sát ma quân nói ra. "Cũng tốt." Trần Phong vừa dứt lời địa đối phương cầm trong tay trường mâu tựu đâm đi qua, tốc độ cực nhanh vượt ra khỏi Trần Phong tưởng tượng. "Vành!" Thanh sắc tấm chắn ngăn tại trước mặt, Trần Phong liên tiếp lui về phía sau, cánh tay đều đang run rẩy không thôi. Đây chính là Đại La Kim Tiên à, chính thức Đại La Kim Tiên, mặc dù chỉ là đối phương thân hình một bộ phận chỗ biến ảo, nhưng là điểm số thân cường đại rồi quá nhiều, hơn nữa huyết sát ma quân vốn cũng không phải là đơn giản Đại La Kim Tiên. Trần Phong khẳng định không phải người này đối thủ, nhưng đây cũng là một cái tôi luyện cơ hội tốt, một lần chính diện cùng Đại La Kim Tiên giao thủ cơ hội, loại cơ hội này cực kỳ khó được, nhưng lại có rất lớn phong hiểm, đối với mới có khả năng hội thừa cơ tiêu diệt chính mình. Như vậy, tiểu chiến đấu a. Trần Phong sau lưng thần hành cánh chim triển khai, tốc độ mạnh mà tăng lên tới cực hạn, làm cho đối phương tiếp được công kích thất bại, nhưng là tiếp được Trần Phong mới biết được chính mình vẫn là đem đối phương muốn đơn giản, đồng thời cũng có chút đánh giá cao chính mình rồi. Bởi vì tiếp được Trần Phong căn bản cũng không có hoàn thủ cơ hội, chỉ là bị động bị đánh, hoặc là trốn tránh, đối phương thế công quá mạnh liệt rồi, đây không phải tốc độ nhanh chậm vấn đề, mà là đối phương đối với hết thể nắm giữ, đơn giản chiêu số tiểu làm Trần Phong không cách nào trốn tránh, có thể nói Trần Phong có thể sử dụng tâm chắn ngăn trở đối phương, hoặc là sử dụng thần hành chi thuật tránh đi đối phương cũng đã tính toán là cực hạn rồi. Suy suy suy suy suy suy suy suy suy suy suy suy suy. Huyết sát ma quân cầm trong tay trường thương vây quanh Trần Phong không ngừng đâm ra, nhìn từ đằng xa có thể chứng kiến một mảnh dài hẹp chỉ đỏ không ngừng đối với Trần Phong quấn đi vòng qua, mà Trần Phong thì là không ngừng ở những chỉ đỏ này trong lóe ra. Chủ quan rồi, nghĩ lầm rồi, đây không phải ta trong tưởng tượng phương thức chiến đấu, đối phương căn bản không để cho ta hoàn thủ cơ hội, coi như là có quá nhiều thủ đoạn cũng vô dụng, muốn là tiếp tục như vậy đối phương sẽ đem ta đả thương hoặc là đánh chết. Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy, ý niệm trong đầu không ngừng chuyển động, muốn phải tìm ra phá giải loại này cục diện thủ đoạn. Chỉ không qua đối phương thế công càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí liền Trần Phong suy tư thời gian cũng không có. Trần Phong không phải không có thể xuất ra Thủy Hỏa Hải Phiên, mà là không dám lấy ra, một khi đem cái này hai kiện hỗn độn pháp bảo lấy ra, chỉ sợ không đợi Trần Phong thúc dục cũng sẽ bị đối phương rất nhanh cướp đi. Cái này là Đại La Kim Tiên thực lực, cao đẳng cánh mạng đối với cấp thấp cánh mạng áp chế, chỉ bằng vào tốc độ tiểu áp chế Trần Phong không có truyền kỳ công phu. Rốt cục, huyết sát ma quân đã nhận được, trường mâu đâm vào Trần Phong trên người, trường sinh chiến giáp thậm chí đều không có hoàn toàn hiện tiểu rách nát rồi, bất quá đã có một chỉ kim loại bàn tay theo Trần Phong trong cơ thể bắn ra đến, trực tiếp đối với trường mâu chụp tới. Xuy. Sau một khắc kim loại bàn tay đã ở trường mâu công kích phía dưới hóa thành nát bấy, bất quá lại khởi hơi có chút điểm trì hoãn thời gian, Trần Phong rất nhanh lui về phía sau, một gã kim loại tánh mạng nhảy ra ngoài, trực tiếp đối với huyết sát ma quân đánh tới. Trước khi Trần Phong bắt một ít kim loại tánh mạng rốt cục cái gì công dụng rồi, trước hết nhất nhảy ra kim loại tánh mạng có nửa bước đại la kim tiên sức chiến đấu, nhưng là cơ hồ trong nháy mắt ngay tại huyết sát ma quân công kích đến hóa thành nát bấy. Bất quá Trần Phong đã có thở công phu, tên thứ hai, danh thứ ba, càng nhiều nữa kim loại tánh mạng nhảy ra ngoài, hơn nữa tất cả đều là nửa bước đại la kim tiên sức chiến đấu. Trong chớp mắt thì có hơn 10 người kim loại tánh mạng đem huyết sát ma quân vây khốn, những kim loại này tánh mạng sức chiến đấu là rất cường, nhất là lực công kích cùng phòng ngự phương diện càng là vượt qua nhân loại này một ít tánh mạng. Nhưng là lúc này đối mặt huyết sát ma quân như cũng là bị tàn sát phần, tiêu chứng kiến huyết sát ma quân cầm trong tay trường mâu, mỗi một lần công kích đều đánh nát một gã kim loại tánh mạng, một màn này làm cho Trần Phong âm thầm cắn răng, đau lòng nhỏ máu. Những cái này đều là chính mình thật vất vả bắt đến siêu cấp tay chân, bây giờ lại bị đối phương giải quyết từng người một mất. Được rồi, đã như vậy cũng đừng trách ta rồi. Trần Phong cũng là nảy sinh ác độc rồi, cắn răng một cái tiểu là một đốm thanh sắc màn sáng bay ra, trực tiếp đem huyết sát ma quân bao phủ. Huyết sát ma quân sắc thực rất cường đại, không hổ là đại la kim tiên, đối mặt phần đông nửa bước đại la kim tiên vây công cũng có thể không chút hoang mang, ra tay có thể đánh chết đối phương, nhưng lại ngăn không được hỗn độn pháp bảo công kích, hoặc là nói có thể ngăn trở, nhưng là như trước chịu lấy hỗn độn pháp bảo lực lượng ảnh hưởng. Bị thanh sắc thần quang bao phủ về sau huyết sát ma quân tốc độ mạnh mà chậm thoáng một phát, nhưng là dù sao cũng là đại la kim tiên, lập tức tiểu phản ứng đi qua, trường mâu mạnh mà một đâm, sẽ đem bao phủ tại trên thân thể thanh sắc thần quang xé thành mảnh nhỏ, nhưng là cùng lúc đó mấy tên kim loại tánh mạng công kích đã rơi vào huyết sát ma quân trên người. Suy suy suy, suy suy suy. Huyết sát ma quân trong tay trường mâu mạnh mà quét qua, sẽ đem cái này vài tên kim loại tánh mạng quét bay ra ngoài, ngay tại huyết sát ma quân muốn tiến thêm một bước đánh chết đối phương thời điểm Trần Phong công kích lại đến. Lúc này đây Trần Phong cũng không có tiến lên cận thân tác chiến, mà là xa xa thúc dục nước phiên lực lượng tận tâm công kích, chỉ cần Trần Phong có thể hơi chút ngăn trở thoáng một phát huyết sát ma quân, những kim loại kia tánh mạng tiểu đủ đối phương chịu được. Lúc này đây cùng trước khi công kích bất động, mà là sổ đạo thanh sắc mũi tên dài đã tập trung vào huyết sát ma quân thân hình các nơi. Nói nước phiên bị Trần Phong tế luyện thời gian càng dài, Trần Phong có thể số lượng vận dụng các loại thủ đoạn công kích rồi. Những mũi tên dài này tiểu là nước phiên lực lượng ngưng tụ mà thành, mặc dù không có hỏa phiên lực công kích, nhưng đã là hỗn độn cấp pháp bảo, uy lực tự nhiên là đỉnh tiêm, huống chi trước mặt đại la kim tiên cũng không phải hoàn toàn thể, hay là bị trấn áp nhiều năm, khẳng định cũng là nguyên khí đại thương, bằng không thì cũng sẽ không bị một đám nửa bước đại la kim tiên vây công rồi, nếu đối phương là hoàn toàn thể, chỉ sợ một quyền có thể nát bấy hết thảy, mà Trần Phong cũng đã sớm chạy trối chết. Vành, vành, vành, vành. Đối mặt Trần Phong công kích huyết sát ma quân nhăn to mày, không thể không bông tha cho đối với kim loại tánh mạng công kích, ngược lại ngăn trở những thanh sắc kia mũi tên dài. Bất quá bởi như vậy những kim loại kia tánh mạng điên cuồng công kích có đã đến, cứ như vậy lại nhiều lần về sau huyết sát ma quân cũng bị thụ bị thương, mặc dù không nghiêm trọng, nhưng là hơi lộ ra chật vật, trong nội tâm cũng có chút nóng tính. Tiểu tử, dừng tay a. Huyết sát ma quân suy nghĩ một chút, cảm giác còn không có bao nhiêu cơ hội tiêu diệt Trần Phong, cho nên mở miệng thỏa hiệp rồi. Ha ha, tiền bối, đây chính là ngươi không đúng trước đây. Trần Phong vừa cười vừa nói, xuất hiện trước mặt một cái cự đại thủy cầu, cái này cũng chưa tính, còn có một cỗ hỏa diễm nước lũ chậm rãi dung tiến vào thủy cầu bên trong. Tựa hồ biết rõ Trần Phong tại huấn nhượng đại chiêu, những kim loại kia tánh mạng thế công mạnh hơn, căn bản là mặc kệ phòng ngự, chỉ là toàn lực tiến công. Một cỗ mãnh liệt nguy cơ theo trong nội tâm hiện hiện, sau đó rất nhanh nước vọt khắp toàn thân. Làm sao có thể? Huyết sát ma quân tại trong lòng nổ hô, không tin loại cảm giác này, nhưng là loại cảm giác này rồi lại là chân thật, nói cách khác đối phương tiếp được chiêu thức có khả năng hội đối với chính mình tạo thành đả kích chí mệnh, nhưng là điều này sao có thể đâu rồi? Tiểu tử này chỉ là thái ớt kim tiên mà thôi, coi như là chính mình năm đó bị đại la kim tiên phân thây chấn áp cũng không có loại cảm giác này, bởi vì huyết sát ma quân biết rõ đối thủ giết không được chính mình, nhưng là như bây. Giờ cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ, tuy là thực lực của mình trở nên yếu đi, nhưng là không thừa nhận cũng không được đối phương cường đại. Dừng tay, chuyện này là ta sai rồi. Huyết sát ma quân nói ra, chỉ là sai rồi có thể không đủ. Trần Phong vừa cười vừa nói, kỳ thật Trần Phong âm thầm cũng có chút sốt ruột, lúc này đây chính mình đùa có chút lớn, thủy hỏa tương dung còn không phải mình có thể nắm giữ, hiện tại đã sắp khống chế không thể, cho nên thời gian đối với Trần Phong đồng dạng trọng yếu. Ta nguyện ý trả giá một ít một cái giá lớn. Huyết sát ma quân chính thức thỏa hiệp rồi, chính mình bị trấn áp thời gian thật sự là quá khó chịu rồi, thật vất vả đi ra, tại khôi phục thực lực trước khi không muốn ra những thứ khác ngoài ý muốn, đồng thời huyết sát ma quân cũng đã minh bạch chính mình trước khi tại Trần Phong trên người cảm nhận được một ít gì đó, còn có Trần Phong cho tới nay trấn định cũng nói rõ đối phương có mãnh liệt át chủ bài. Cái kia chính là hỗn độn cấp pháp bảo. Tiểu tử này vậy mà nắm giữ thủy hỏa hai chủng bất đồng thuộc tính hỗn độn cấp pháp bảo, hơn nữa đối phương còn muốn đem cái này hai chủng lực lượng dung hợp, đây quả thực là muốn chết, đối phương muốn chết chính mình còn không muốn chết. Mặc dù đối với một gã nho nhỏ thái ớt kim tiên thỏa hiệp có chút mất mặt, nhưng là mình quan tâm mất mặt chuyện này à? Tiểu tử này tựa hồ nhanh nắm giữ không được loại lực lượng này rồi, thời gian cấp bách, quyết định thật nhanh. Cái gì một cái giá lớn? Trần Phong nhàn nhạt hỏi, kỳ thật thanh âm đã có chút run rẩy. Trước khi đáp ứng ngươi sinh mệnh chi hỏa gấp bội, cho ngươi thêm một ít tinh hạch. Huyết sát ma quân nói ra, đồng thời còn nếu ứng nghiệm phó kim loại tánh mạng vây công, mà huyết sát ma quân cũng không dám tại đối với kim loại tánh mạng hạ thủ, sợ chọc giận Trần Phong. Cái này xem như trước ngươi bồi lễ, bất quá ta chiến đấu khôi lỗi được đến không dễ, nói không chừng về sau có thể tiến giai đại la kim tiên đấy. Trần Phong vừa cười vừa nói, đồng thời càng nhiều nữa hỏa chi lực lượng tiến vào thủy cầu bên trong. Được rồi, ta cho ngươi một ít hỗn độn thổ. Huyết sát ma quân nói ra. Hỗn độn thể. Trần Phong trong nội tâm khẽ động, thiếu chút nữa tiểu khống chế bất trụ trong tay thủy hỏa chi lực, tâm niệm vừa động, những kim loại kia tánh mạng lập tức đình chỉ công kích. Cho ngươi. Huyết sát ma quân vung tay lên, tựa là một khỏa quang đoàn đối với Trần Phong bay tới. Trần Phong nhìn lướt qua, sau đó xuất hiện trước mặt một cái lỗ đen đem cái này khỏa quang đoàn nuốt đi vào. Phúc. Trong đó một gã kim loại tánh mạng rất nhanh xé mở một đầu vết nứt không gian. Trần Phong giương một tay lên, trước mặt thủy hỏa chi lực ngưng tụ thành thứ đồ vật lập tức ném vào. Trần Phong rất nhanh thu hồi kim loại tánh mạng, sau lưng thần hành cánh chim cấp tốc chấn động, sau một khắc Trần Phong liền biến thành một tia ánh sáng biến mất tại nguyên chỗ. Huyết sát ma quân cơ hồ là cùng Trần Phong cùng một chỗ hành động, đại la kim tiên tốc độ nhanh hơn, nhưng là hai người hay là bị lan đến gần rồi. Còn không có khép lại không gian lập tức bắt đầu sụp xuống hòa tan tốc độ cực nhanh, đồng thời còn có thủy hỏa phong bạo mang tất cả đi ra, cơ hồ là trong nháy mắt tụ đuổi theo Trần Phong cùng huyết sát ma quân. Soạn. Trần Phong trên người hiện ra trường sinh chiến giáp, thân hình cánh chim chấn động tốc độ nhanh hơn. Huyết sát ma quân trên người thì là hiện ra một tầng dày đặc huyết quang bình chướng, hai người tốc độ lại lần nữa nhanh hơn. 333, 3333. Huyết quang bình chướng nghiền nát, Trần Phong trên người trường sinh chiến giáp cũng hóa thành nát bấy, mà ngay cả thần hành cánh chim đều phá thành mảnh nhỏ, bất quá hai người hay là theo thủy hỏa trong gió lốc chạy thoát đi ra ngoài. Vừa rồi, Trần Phong cũng không có đi quản thương thế trên người, vừa rồi buộc phát cho Trần Phong một ít xúc động, lần thứ nhất thi triển loại thủ đoạn này là ở cực lớn trên tinh cầu mặt, lúc ấy dung hợp về sau uy lực những nơi đi qua hết thảy đều hòa tan, hóa thành hư ảo. Nhưng là lúc này đây dung hợp về sau uy năng tựa hồ có chút bất động, ngoại trừ hòa tan hết thảy bên ngoài liền không gian đều sụp xuống rồi, còn có tiểu là sinh ra đặc thù thủy hỏa phong bạo, không thể không nói cái này phong bạo uy lực thật sự là quá mạnh mẽ, so Trần Phong đã từng thấy qua mạnh nhất năng lượng phong bạo còn cường đại hơn gấp 10 lần mấy chục lần, không thấy được trên người mình trường sinh chiến giáp đều rách nát rồi, hỗn độn chi thân thể bên trên đều đã có vết thương, mà ngay cả Đại La Kim Tiên đều đang lẩn trốn chạy ạ. Ta vậy mà sẽ ở năng lượng phong bạo trước mặt chạy trốn, ta thế nhưng mà Đại La Kim Tiên. Tại Trần Phong suy tư thời điểm huyết sát ma quân đại mắng, ngươi tiểu tử cương mới là muốn tìm cái chết ấy ư, cái loại này lực lượng căn bản không phải ngươi có thể nắm giữ. Ta hiện tại nắm giữ không được, về sau khẳng định có thể, nhiều thí nghiệm mấy lần là được rồi. Trần Phong tùy ý nói ra, trong nội tâm còn đang suy nghĩ lấy thủy hỏa chi lực ở giữa một ít biến hóa. Xem trước khi đến ta muốn vẫn còn có chút nông cạn, tự cho là đúng đơn thuần dung hợp về sau mất đi hết thảy, xem ra còn có những thứ khác cần biến hóa, ví dụ như cái này năng lượng phong bạo tiểu không tệ, nếu có thể khống chế về sau phóng xuất ra, quả thực tiểu là điên cuồng thêm cuồng bạo, hơn nữa bao phủ phạm vi cực lớn, đối thủ tiểu là muốn chạy trốn cũng khó khăn, không thấy được liền Đại La Kim Tiên đều chật vật rồi. Trần Phong nói thầm lấy. Tốt rồi, tiểu tử, giao dịch chấm dứt, tạm biệt. Chứng kiến Trần Phong đang trầm tư, Huyết Sát Ma Quân cũng không nói thêm gì, quay người rời đi rồi. Dù sao Huyết Sát Ma Quân cũng có rất nhiều chuyện tình muốn làm, ví dụ như đi tìm kiếm mình những thứ khác thân thể, bất quá thời điểm ra đi Huyết Sát Ma Quân trong nội tâm rất không bình tĩnh, chính mình giàu gì cũng là Đại La Kim Tiên, coi như là tại Đại La Kim Tiên trong cũng không phải tiểu nhân vật, không nghĩ tới hôm nay lại bị một cái nho nhỏ Thái Ức Kim Tiên trấn trụ rồi, không thể không. Nói Huyết Sát Ma Quân trong nội tâm sinh ra một cái ý nghĩ, cái kia chính là Trần Phong cuối cùng có một ngày có thể đuổi theo chính mình, nếu là thật có thể nắm giữ cái loại này lực lượng, mình cũng không là đối thủ, có lẽ thực có khả năng diện sát chính mình. Thực có lẽ giết chết tiểu tử này, hy vọng về sau không muốn đối với ta có uy hiếp. Huyết Sát Ma Quân nghĩ đến, kỳ thật không phải Huyết Sát Ma Quân không muốn giết chết Trần Phong, chính yếu nhất còn không có nắm chắc, dù sao vừa rồi một màn thật sự là quá kinh khủng. Được rồi, dầu gì cũng là tiểu tử này giúp ta thoát khốn, hơn nữa ta cũng cho hắn không ít thứ tốt, coi như là kết đi một tí nhân duyên, nếu ta trước khi không ra tay thì tốt rồi, bất quá ai biết nho nhỏ Thái Ức Kim Tiên có thể bộc phát ra như thế lực lượng. Huyết Sát Ma Quân nói thầm lấy rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Mà Trần Phong thì là tại nguyên chỗ suy tư, cũng không có để ý Huyết Sát Ma Quân ly khai, không thể không nói như Trần Phong như vậy không quan tâm Đại La Kim Tiên Thái Ức Kim Tiên đặt ở toàn bộ trong vũ trụ cũng tìm không ra mấy người. Trần Phong đang suy tư thủy hỏa chi lực biến hóa, sau một khoảng thời gian Trần Phong lại lần nữa hành động, một quả hỏa cầu một quả thủy cầu phiêu phù ở Trần Phong trước mặt. Cùng dĩ vãng cẩn thận bất động, lúc này Trần Phong vẻ mặt lửa nóng, nếu Huyết Sát Ma Quân chưa có chạy nhất định sẽ mắng Trần Phong là cái phong tử. Mặc dù Trần Phong cử động xem rất điên cuồng, nhưng là Trần Phong trong lòng hiểu rõ, lúc này đây vận dụng thủy hỏa chi lực cũng không nhiều, so lần thứ nhất vận dụng lực lượng còn muốn không lớn lắm. Coi như là khống chế bất trụ Trần Phong cũng có năm chắc không bị thương. Thủy cầu cùng hỏa cầu chậm rãi dung hợp, Trần Phong trên mặt biểu lộ càng thêm cuồng nhiệt rồi, bất quá rất nhanh Trần Phong biến sắc, vung tay lên đem trước mặt thủy hỏa viên cầu văng ra, sau đó rất nhanh ly khai nơi đây. Bành! Lúc này đây có tiếng nổ mạnh, sau đó coi như có một quả hành tinh đột nhiên từ phát nổ, sinh ra chói mắt hào quang, sau đó hào quang hướng bốn phía mang tất cả, những nơi đi qua vũ trụ tinh không bắt đầu hư thối, Trần Phong trốn tránh được nhanh ngược lại là không có bị ảnh hưởng đến, nhưng là Trần Phong lại chứng kiến có mấy quả thể tích không nhỏ tinh cầu tại hào quang trong cho phi yên diệt. Lại là một loại biến hóa, đây là thủy hỏa thần quang, bất quá ta vừa rồi hút ra lực lượng cũng không nhiều, không nghĩ tới uy lực hay là vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Trần Phong trong lòng có chút kinh hỉ nghĩ đến, tại đây động tĩnh quá lớn, nói không chừng hội đưa tới một ít tánh mạng, hay là đổi lại càng yên tĩnh địa phương thí nghiệm a. Trần Phong lúc này hoàn toàn lâm vào cuồng nhiệt trong trạng thái, chỉ muốn đi nghiên cứu như thế nào dung hợp nước phiên cùng hỏa phiên lực lượng, cũng không muốn vật gì đó khác, còn có tiểu là theo Huyết Sát Ma Quân chỗ đó đã nhận được không ít sinh mệnh chi hỏa cùng tinh hạch, đối với tìm kiếm tinh hạch hành động Trần Phong cũng tiểu không thế nào mưu cầu danh lợi rồi. Tại Trần Phong nghĩ đến chỉ là thủy hỏa hai phiên dung hợp thì có như thế biến hóa, như vậy muốn là tự mình tìm được ngũ hành phiên bên trong mặt khác ba phiên rồi, nếu lại cùng kim phiên dung hợp đâu rồi, cùng một phiên dung hợp đâu rồi, cùng đất phiên dung hợp đâu rồi, khẳng định còn sẽ có hắn biến hóa của hắn, nếu năm phiên dung làm một thể trở thành ngũ hành phiên đâu rồi, như vậy lại sẽ cỡ nào cường đại, nghĩ vậy Trần Phong liền không nhịn được kích động, cho nên tăng thêm tốc độ, rất nhanh đã tìm được một mảnh rất yên tĩnh tinh không. Tại đây không tệ, lúc này đây có thể đem uy lực lại lần nữa phóng nhỏ một chút. Trần Phong đã rơi vào một quả mấy tỷ dặm lớn nhỏ trên tinh cầu mặt, cái này quả tinh cầu do đại lượng nham thạch cùng kim loại cấu thành, xem rất là cứng rắn, đúng là Trần Phong thí nghiệm nơi tốt. Lúc này đây Trần Phong phóng xuất ra nhỏ hơn lực lượng, tiểu hỏa cầu cùng tiểu thủy cầu phiêu phù ở trước mặt, sau đó tựu là chậm rãi dung hợp, Trần Phong thần niệm độ cao tập trung, cẩn thận quan sát đến trong đó sở hữu phản ứng, kỳ thật đối với dung hợp trong quá trình biến hóa Trần Phong vẫn có thể nhận thức thanh thanh sở sở, Trần Phong cần phải làm là nắm giữ khống chế trong đó rất nhỏ biến hóa. Cái này cũng không khó, khó tiểu khó tại đây là hỗn độn pháp bảo lực lượng, nếu loại kém lần lực lượng tự là nhiều vài loại lẫn nhau dung hợp Trần Phong cũng có thể làm được. Chủ yếu hay là lực lượng bản thân cao thấp nguyên nhân, kỳ thật ta trước hết nhất làm hay là nhiều hơn tế luyện hỏa phiên, tế luyện đã đến nhất định tầng độ có thể dung hợp lực lượng của đối phương rồi, bất quá hiện tại ta cần một ít cường lực thủ đoạn. Trần Phong trong nội tâm suy tư về, mới năng lượng cầu xuất hiện, đã rơi vào đại địa phía trên, Trần Phong thì là bay lên trời, nhìn xem một cái vòng tròn lửa bịp tại trên tinh cầu không ngừng mở rộng lấy. Đây là lúc ban đầu biến hóa, hòa tan mất đi hết thảy. Trần Phong gật gật đầu. Mặc dù khống chế lực lượng ít đi một chút, nhưng là Trần Phong cũng không có cảm thấy nhẹ nhõm, thậm chí còn có một tia mỏi mệt, bất quá Trần Phong hay là hồi phục xong, tiếp tục thí nghiệm. Như cũng là rất cẩn thận làm ra thủy hỏa chi lực, sau đó chậm rãi dung hợp, lúc này đây dung hợp về sau phóng xuất ra đi chính là năng lượng phong bạo, những nơi đi qua bất kể là đại địa hay là không gian đều tại năng lượng phong bạo mang tất cả hạ hóa thành hư vô. Thủy hỏa chi lực là bản chất, bất kể là năng lượng phong bạo hay là không gian sụp xuống hoặc là mất đi hết thảy, đều là lực lượng một loại biểu hiện phương thức, chỉ cần có thể nắm giữ ở loại lực lượng này biểu hiện phương thức, như vậy lúc đối địch có thể mọi việc đều thuận lợi. Đây cũng là Trần Phong nghĩ đến có thể tại trong thời gian ngắn chống lại Đại La Kim Tiên thủ đoạn, muốn là dựa theo chính mình thực lực chân chính coi như là gia tăng trên triệu năm tu vi, tiêu tính toán có thể đi vào cao cấp thái ớt chi cảnh chỉ sợ cũng không phải Đại La Kim Tiên đối thủ, nhưng nếu nắm giữ loại công kích này thủ đoạn, không đơn giản là Đại La Kim Tiên đối thủ, nhưng là ít nhất Trần Phong cũng có tự bảo vệ mình chi lực. Tiếp được Trần Phong lại thí nghiệm mấy lần, một mực chờ cái này khỏa mấy tỷ giảm lớn nhỏ tinh cầu hóa thành nát bấy Trần Phong mới ly khai. Sau đó lại đổi một cái cự đại tinh cầu tiếp tục tu luyện. Tại đây cái khác không nhiều lắm, nhưng là còn nhiều, rất nhiều thể tích đại có hay không tánh mạng siêu đại tinh thần, đúng là Trần Phong tu luyện nghiên cứu đại chiêu nơi tốt. Hơn nữa còn có thể đạt được một hai khỏa tinh hạch, coi như là một lần hành động rất hiếm có rồi. Trần Phong cũng không nhớ ra được chính mình hủy diệt rồi bao nhiêu khỏa tinh thần, mãi cho đến có thể nắm giữ thủy hỏa chi lực công kích Trần Phong mới dừng lại đến. Nói là có thể nắm giữ cũng chỉ là so dĩ vãng cường một ít, ít nhất tại tốc độ bên trên cùng công kích phương thức thượng diện đều đã có một ít đề cao, là trọng yếu hơn là không hề như trước khi như vậy dung hợp về sau không cách nào khống chế, lập tức bỏ chạy. Đương nhiên theo như lời nắm giữ cũng là xem thủy hỏa chi lực mạnh yếu trình độ, cái này có một cái giới hạn, tiểu uy lực công kích Trần Phong có thể khống chế, nhưng là theo uy lực tăng lên Trần Phong khống chế lực tiểu theo không kịp, mặc dù có chút bất đắc dĩ nhưng cái này dù sao cũng là muốn kinh nghiệm giai đoạn. Loại trình độ này còn thì không cách nào đối phó Đại La Kim Tiên. Trần Phong lắc đầu nói ra. Trần Phong đã đến một khỏa mới trên tinh cầu mặt, lúc này đây Trần Phong không có ở tu luyện thủy hỏa chi lực, mà là lấy ra theo huyết sát ma quân chỗ đó có được đồ vật gì đó.